Quy 1 chương 1048, tế luyện minh thành, hạ 1. Xuyên tâm lớn 10 xuyên dùng chúng xong ma nhãn nhìn một lần thác nước linh hồ tình huống chung quanh, chi tâm túc dừng lại tại từ trưởng thanh vứt bỏ dược viên chỗ, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Chỉ gặp hắn cất bước đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh trên đất bùn đất, đặt ở dưới mũi, cẩn thận hít hà, tràn ngập không hiểu tự nhủ, tiểu cái này trong đất bùn vì sao có như thế nồng hậu dày đặc dược tính tồn tại, liền ngay cả nội môn linh sơn lớn La Thiên Tông cửa những cái kia trồng ngàn năm thượng phẩm linh dược dược viên cũng so ra kém, hẳn là khối này một tấc vuông trước đó từng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn thượng phẩm linh dược không thành. Hay là nói đây là hắn gây nên? Nói, hắn lại quay đầu nhìn một chút từ trường thanh tinh tu chi địa, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, phủ định nói, không có khả năng. Nếu như hắn thật sự có thể tùy ý trồng ra thượng phẩm linh dược lời nói, hắn muốn nhất thống ngoại môn linh sơn, thậm chí Côn Lôn tiên giới cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải phái ra như vậy một cái khôi lội ở bên ngoài làm mưa làm gió đâu. Tại vạn nghĩ không hiểu được phía dưới, Từ Tâm đại sĩ quyết định tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên, tay kết Phật ấn, tế ra một mặt che kín các loại Phật gia pháp chú tấm gương, cũng bắn ra một đạo quang mang đem mình và cả khối vứt bỏ dược viên cho bao phủ lại, đi theo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đang bố trí tốt hộ pháp Phật bảo về sau, Từ Tâm đại sĩ khoanh chân ngồi tại dược viên trung ương, đi theo kết thành quá khứ nhiên đăng cổ Phật ấn, miệng tụng chân ngôn pháp chú, đầu hiện một phương đại đạo thần cảnh chính diện quá khứ vạn Phật triều tông đồ, đại đạo của hắn bản tâm hóa thành quá khứ nhiên đăng cổ Phật đang ngồi bên trong, mà thần cảnh mặt sau thì là thập phương vạn ma triều bái đồ, đại đạo của hắn bản tâm ở chỗ này thì hóa thành vô thượng thiên ma chân đạp vạn ma. Tại hiện lộ ra đại đạo pháp tướng về sau, Từ Tâm đại sĩ trên thân cũng đồng thời toát ra từng đợt có thể thiêu tận nghiệp báo, còn về bản nguyên quá khứ lưu ly Phật diễm. Những này quá khứ lưu ly Phật diễm tại nó tâm ý điều khiển, lan tràn ra, thẩm thấu đến cả khối dược viên trong đất, đem trong đất bùn dược tính một chút xíu đề luyện ra, hóa thành một cỗ thanh khí chiếm cứ tại nó quanh thân. Mà nó mi tâm thì xuất hiện một cái ma khí ngưng kết vòng xoáy, chậm rãi đem chúng quanh hỗn độn thiên lôi tàn dư khí tức một chút xíu thu nạp luyện hóa. Mỗi luyện hóa một điểm hỗn độn thiên lôi tàn dư khí tức, hấp thu một điểm dược viên dược tính thanh khí, nhục thể của hắn liền hư hóa mấy phần, dần dần hướng trong suốt quá độ. Ngay tại Hùng Chấn vực, Tứ Linh kiếm tổ cùng Từ Tâm đại sĩ mượn từ trường thanh tĩnh tu sau canh thừa đồ ăn thừa tăng lên tu vi của mình thời điểm, từ trường thanh giờ phút này đã thông qua đạo tâm liên hệ, thi triển dung hợp phá hư không pháp môn tuấn di chi pháp, trực tiếp xuyên qua lượng giới bình chứng, đi tới bị phong bế gần 2 năm minh thành bên trong. Thời khắc này minh thành đã mất đi ngày xưa phồn vinh, không có một hai khu vực bên trong tựa như là một tòa thành chết, yên tĩnh im ắng, chung quanh ngăn cả ngoại giới trong hư không hỗn độn cương phong trận pháp đã mất đi tác dụng, khiến cho loại này có thể thổi tan tiên nhân thần hồn hỗn độn cương phong tại minh thành bên trong tứ lực. Từ Trường Thanh mặc dù có lớn La Kim Tiên vô thượng thân niệm, nhưng là cũng không có khả năng tại cái này hỗn độn cương trong gió thi triển, chỉ có thể thi triển lục soát trời pháp môn, thúc đẩy pháp thuật đem trọn phiến minh thành quét nhìn một lần. Tại minh thành mặt ngoài, các cái khu vực trong cửa hàng đều là trống rỗng, trong lâu tàng thư cũng đều bị lấy đi, chỉ để lại một tòa thành không, hiển nhiên tại trấn ma đền tội thiên tôn đem minh thành quan bế trước đó, nơi này là một lần triệt để thanh lý, mà tại minh thành phía dưới trung tâm bộ phận, trấn ma đền tội thiên tôn cũng đang khẩn trương tế luyện lấy minh thành thần vực bản nguyên. Từ Trường Thanh lờ mờ có thể minh bạch vì cái gì trấn ma đền tội thiên tôn lại đột nhiên lựa chọn từ bỏ ổn định lại có khổng lồ ích lợi minh thành, dứt khoát quyết nhiên đem nó quan bế, sau đó vạn toàn tế luyện nó, làm mình trở thành minh thành thần vực chi chủ. Từ minh thành xuất hiện thời gian để phán đoán, trấn ma đền tội thiên tôn thu hoạch được minh thành chí ít có hơn ngàn năm, lấy nó huyên bắc kiến thức, tự nhiên không khó coi ra cái này minh thành quả thật một phương tiểu thần vực. Dù những cái này tiểu thần vực phi thường yếu không so được Côn Lôn tiên cảnh hoặc là nhân gian, nhưng là bản chất của bọn chúng cũng không khác biệt. Chỉ cần luyện hóa minh thành thần vực bản nguyên, như vậy hắn liền có thể xưng là chúa tể một giới, có thể mượn dùng vùng thế giới này tất cả lực lượng, thậm chí có thể tự thành thiên đạo, vô luận đối thực lực bản thân hay là tương lai tu hành đều có lợi ích to lớn. Thế nhưng là trấn ma đền tội thiên tôn đạt được cái này minh thành hơn ngàn năm, nhưng thủy chung chỉ là tế luyện minh thành thần vực bản nguyên bên ngoài, khống chế minh thành một phần lực lượng, mà không có đem nó hoàn toàn luyện chế thành thuộc về mình một phương thiên địa. Trong đó đã có minh thành thần vực bản nguyên là tàn khuyết không đầy đủ thần vực bản nguyên chi nhân, cũng có lẽ có hắn tự thân không hiểu được hoàn toàn tế luyện chi pháp nguyên nhân. Mà tại Từ Trường Thanh xem ra nguyên nhân lớn nhất hẳn là hắn biết rõ nếu là mình trở thành minh thành cái này thần vực chi chủ về sau, tất nhiên sẽ bị hạn chế tại vùng thế giới này phía dưới, tất nhiên sẽ bị Côn Lôn Thiên Đạo chỗ cấm, hắn tại Côn Lôn tiên cảnh căn cơ sẽ đều bị hủy, cuối cùng lợi và hại không được biết. Thế là hơn nghìn năm đến, trấn ma đền tội thiên tôn một mực đều đem minh thành làm một tiên yêu giao dịch phiên chợ đến sử dụng. Càng về sau minh thành vì hắn mang tới to lớn lợi ích, làm hắn thành lập Minh Vương Điện trở thành có thể so với nội môn Linh Sơn Tông cửa tiên giới thế lực, cho hắn liên tục không ngừng mang tới tu luyện tài nguyên, từ đó khiến cho hắn cảm giác được mình dạng này sử dụng minh thành rất chính xác. Nhưng mà, hiện tại bởi vì không biết tên nguyên nhân, trấn ma đền tội thiên tôn vậy mà bắt đầu tế luyện lên minh thành thần vực bản nguyên, muốn trở thành một phương này thần vực chi chủ. Có lẽ hắn là bởi vì Côn Lôn kiếp số gần, trong lòng không có nắm chắc, chuẩn bị vì chính mình lưu một đầu vạn toàn đường lui, trở thành minh thành thần vực chi chủ về sau, cho dù Côn Lôn xuất hiện trời quyến, hắn cũng có thể nhiều như minh thành bên trong, ngăn cách hết thảy thai ách. Trừ cái đó ra cái bốn chiếc có lẽ là vì mở ra lối riêng, muốn từ cái này thần vực bản nguyên bên trong tìm ra đột phá Côn Lôn tiên đạo hạn chế phương pháp, để cầu đột phá tới mạnh cảnh giới tiên nhân. Vô luận trấn ma đền tội thiên tôn bởi vì cái gì mà tế luyện minh thành, đôi này Từ Trường Thanh mà nói đều không phải tin tức tốt gì. Khi Từ Trường Thanh sau khi xuất quan, liền thông qua lưu tại minh thành thần vực bản nguyên bên trên đại đạo bản tâm phân thân cảm thấy trấn ma đền tội thiên tôn cử động, cho nên hắn rời đi tụ sát chi địa về sau, cũng không có lập tức tiến về hắn muốn đi nhất thiên cơ môn tổng đàn thiên cơ cốc, mà là đi tới minh thành. So sánh với từ trường thanh sớm đã hình thành một phương thiên địa càn khôn thế giới đến, liền thiên địa cũng không hình thành, minh thành căn bản liền không chịu nổi lọt vào trong tầm mắt, thậm chí liền ngay cả người thứ hai ở giữa so sánh cùng nhau đều là ngày đêm khác biệt. Sớm đã giàu đến chảy mỡ từ trường thanh sở dĩ coi trọng cái này minh thành, thậm chí không tiếc muốn xuất thủ đem nó đoạt cướp lại, trừ bởi vì cái này minh thành thần vực mình hình thành thiên đạo pháp tắc có thể tăng tốc hắn tiên nguyên pháp lực khôi phục bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là cái này minh thành là luyện chế phiên thiên ấn nhất tài liệu tốt. Tại tu hành giới đại tông phái trong điện tịch, đích xác cũng có phiên thiên ấn ghi chép, chỉ bất quá những cái kia ghi chép vẫn luôn bị người trong tu hành coi là hư ảo mờ mịt thần thoại, cho tới bây giờ đều không có người coi nó là thật, cho dù tại Côn Lôn tiên cảnh liên quan tới phiên thiên ấn thượng cổ truyền thuyết cũng không ít, nhưng đều được chứng thực vì hậu nhân địa đạt. Nhưng mà, từ Tam Thanh đạo tôn nơi đó đạt được phiên thiên ấn phương pháp luyện chế từ trưởng thanh lại biết cái này thứ nhất sát phạt linh bảo thượng cổ chí bảo là chân thật tồn tại, mà luyện chế hắn sử dụng vật liệu cũng là cái khác tiên nhân nghĩ cũng không dám nghĩ một phương thần vực. Phải biết một phương thần vực chính là một phương thiên địa, diệu dụng vô tận, có thể đem nó luyện chế thành phiên thiên ấn dạng này sát phạt linh bảo ngược lại là đại tài tiểu dụng. Nếu không phải cái này minh thành thần vực bản thân tiên thiên không hoàn toàn, có lẽ liền xem như đã có lượng giới thiên địa từ trường thành cũng sẽ không bỏ được như muốn luyện chế thành linh bảo. Bởi vì hỗn độn cương phong trợ giúp, cái tại minh thành trung tâm chấn ma đền tội thiên tôn cũng không có phát giác được từ trường thành đến, hắn ngay tại toàn tâm toàn ý tế luyện lấy thần vực bản nguyên. Hắn đã ở chỗ này hơn một năm, từ từ vô cực điện thành lập về sau, hắn liền đem tất cả mọi chuyện giao cho mình môn nhân đệ tử cùng hùng chấn vực, mình thì chuyên tâm ở đây tế luyện minh thành. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là mình dùng thời gian hơn một năm, thậm chí không tiếc điều động góp nhặt ở đây tất cả tài nguyên, lại còn không cách nào mới chỉ là tế luyện hoàn thành không đến một nửa. Thật tình không biết, làm hắn tốn hao hơn một năm khổ công ý nguyên không thể hoàn toàn tế luyện minh thành họa đầu sỏ, chính là từ trường thanh hơn 2 năm trước lưu tại minh thành thần vực bản nguyên bên trong đại đạo bản tâm phân thân. Năm đó từ trường thanh lấy tế luyện bản mệnh linh bảo phương pháp tách ra một bộ phận đại đạo bản tâm phân thân, đem nó tính cả một cái chỉ có 3 tầng điệp trận thái thanh cổ trận cùng nhau đánh vào minh thành thần vực bản nguyên bên trong. Lúc ấy hắn làm như vậy chỉ là vì mượn dùng minh thành chi lực tăng tốc tiên nguyên pháp lực chuyển biến độ, thời gian ngắn khiến pháp lực tu vi khôi phục lại cảnh giới nhất định, coi như ngay cả từ trưởng thành cũng không nghĩ tới, năm đó tiện tay an bài vậy mà giúp hắn một cái. Đại ân. Đại đạo bản tâm phân thân mặc dù bất quá là đại đạo bản tâm tinh thần linh thức biến thành, nhưng cũng có nhất định linh trí, tại hơn một năm nay bên trong không ngừng bằng vào thái thanh cổ trận thần diệu, dẫn động bộ phận chấn ma đền tội thiên tôn tế luyện thần vực bản nguyên pháp lực, lấy kia chi mâu, công kia chi thuẫn, cuối cùng rồi sẽ chuyện này kéo tới từ trưởng thành xuất quan. Chỉ bất quá bởi vì chấn ma đền tội thiên tôn đã tế luyện hoàn thành một bộ phận thần vực bản nguyên, khiến cho hắn có thể điều động minh thành thần vực chi lực càng nhiều hơn, tế luyện độ cũng liền càng lúc càng nhanh, mà chướng tiêu ở giữa, từ trường thanh đại đạo bản tâm phân thân có thể chế tạo trở ngại cũng liền càng ngày càng yếu. Nếu là từ trường thanh không xuất hiện, nhiều nhất lại hơn nửa năm, chấn ma đền tội thiên tôn liền có thể hoàn toàn đem cái này minh thành tế luyện hoàn thành, trở thành chúa tể mở giới. Từ trường thanh cũng không có lập tức di động đến minh thành thần vực bản nguyên chỗ, mà là thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, thân hình dạng thậm chí pháp lực khí tức tất cả đều trở nên cùng thần hỏa đại thánh giống nhau như lúc. Tại ngày đó đem thần hỏa đại thánh khốn tại trong sách thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ trường thành cũng đã đem nó tất cả pháp thuật chiến quyết cùng bản mệnh tử dương pháp lực khí tức đều ghi lại, thêm hơn ngàn vạn hóa thân thần thông biến thần diệu cùng từ trường thành bản thân liền là dùng lửa mọi người, hắn biến hóa này chỉ cần không tại nói chuyện hành động bên trên lộ ra chất ngựa, liền xem như thần hỏa đại thánh bên người thân cận người cũng không có khả năng nhìn ra. Cái gì sơ hở? Tại biến thành thần hỏa đại thánh về sau, từ trường thành trực tiếp thi triển thuần di chi pháp, di động đến minh thành chi địa trung tâm thần vực bản nguyên chỗ. Nơi này là một cái viên cầu to lớn động đá vôi. Hang động vách tường giống như là rèn luyện qua bóng loáng như gương, tại hang động đỉnh, đáy cùng tứ phương đầu đều bị khắc lên một cái thái thượng diệu đạo định trời trận, từ trong trận tràn ra 6 cỗ nồng hậu dày đặc trận lực tập trung ở hang động trung ương nhất minh thành thần vực bản nguyên bên trên. Cái này minh thành thần vực bản nguyên so người thứ 2 ở giữa thần vực bản nguyên muốn nhỏ rất nhiều, chỉ có đầu ngón tay lớn nhưng là nó tràn ra đến thần vực chi lực lại không thể so với người thứ 2 ở giữa yếu bao nhiêu. Một cỗ lửa màu thanh khí tòng thần vực bản nguyên bên trong xuất hiện, giống như du long trong huyệt động du tẩu không chừng, mà mỗi một đạo khí tức gần chứa uy lực đều có thể so với các đạo địa tiên đỉnh phong một kích toàn lực, liền ngay cả từ trưởng thành cũng phải cẩn thận tránh đi những này thanh khí. Quy 1 chương 1049, tế luyện minh thành, hạ 2. Mấy tại minh thành thần vực bản nguyên phía dưới, toàn thân tràn ra nồng hậu dày đặc xe âm chết cùng chấn hàng băng cũ thiên tôn tế lên hai kiện bản mệnh linh bảo giúp đỡ cùng nhau tế luyện thần vực bản nguyên, cái này hai kiện bản mệnh linh bảo theo thứ tự là một cây bút cùng một quyển ngọc thạch giản. Từ mặt ngoài nhìn không ra cái này hai kiện linh bảo đến cùng có gì uy lực, nhưng là từ trưởng thanh lại có thể từ cái này hai kiện linh bảo bên trên cảm giác được nồng hậu dày đặc luân hồi chi khí cùng đại đạo chi lực, mà lại kia ngọc thạch đơn giản còn có một cỗ cùng địa thư cùng loại hồng hoang tấm che khí tức, xem ra cái này hai kiện linh bảo hẳn là cùng địa thư đồng dạng đều vì thượng cổ thời kỳ hồng hoang đại đạo chí bảo. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, chấn ma đền tội thiên tôn đang toàn lực vung mình tiên nguyên pháp lực, tại nó sau đầu càng là hiện lộ ra đại đạo của hắn bản tướng, cái này đại đạo bản tướng vậy mà là một tòa tháp lâu trạng phủ đệ, mà tòa phủ đệ này từ trưởng thanh lại từng gặp. Nó cùng ngày đó từng tới âm phủ minh phủ cơ hồ là giống nhau như lúc. Giờ khắc này, từ trường thanh bỗng nhiên cảm giác được chấn ma đền tội thiên tôn pháp lực khí tức có chút giống như đã từng quen biết, cùng năm đó ở âm phủ minh trong phủ bị hắn đánh cho hồn phi phách tán càn nguyên đế quân cực kỳ tương tự, đồng dạng đều là hoàng tuyển đạo pháp lực, khác biệt duy nhất liền là chân nguyên pháp lực cùng tiên nguyên pháp lực khác biệt thôi. Tại từ trường thanh trong trí nhớ, càn nguyên đế quân tu hành có ngàn năm lâu, tương đối côn lôn tiên cảnh thời gian chính là có hơn vạn năm. Lại liên tưởng đến càn nguyên đế quân bản thân thực lực tới ngàn năm tu vi cực kỳ không hợp, tăng thêm chấn ma đền tội thiên tôn danh xưng tại vạn năm trước cũng đã tồn tại, từ Trường Thanh hiện tại cơ hồ có thể khẳng định cái này chấn ma đền tội thiên tôn khẳng định cùng người thế tục ở giữa Bắc Đế quỷ vực Càn Nguyên Đế quân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngẫm lại đại phá diệt ma chủ đã có thể dùng hồn phách của mình chế tạo một cái phân thân thập biến ma quân, tu vi cũng không so đại phá diệt ma chủ kém bao nhiêu, chấn ma đền tội thiên tôn chưa chắc không thể cũng ý dạng hỏa hồ lô, cũng ở nhân gian chế tạo một cái Càn Nguyên Đế quân phân thân. Từ Trường Thanh xuất hiện trong huyệt động một khắc này, liền không thể tránh né quấy nhiều đến che kín toàn bộ. Hang động thanh khí, thông qua cùng thần vực bản nguyên tâm thần tương liên, chuyên tâm tế luyện chấn ma đền tội thiên tôn cũng ngay lập tức hiện từ Trường Thanh. Đối với Từ Trường Thanh biến hóa thần hỏa đại thánh lại có thể vô thanh vô tức tiến vào nơi này, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ bất quá rất nhanh hắn tựa như là nghĩ đến cái gì như sắc mặt âm trầm một chút. Đồng thời thi pháp từ trong ngực lấy ra một quyển thiết tay, phân ra bộ phận pháp lực đánh ở phía trên, tựa hồ muốn từ đó tìm kiếm một thứ gì. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại không phải như nàng châu nghĩ như vậy, trên mặt hắn cũng bắt đầu hiện ra khó mà che giấu nghi hoặc đến, cũng đồng thời phân ra pháp lực tại bản mệnh linh bảo bên trên, phòng bị Từ Trường Thanh khả năng tập kích. Ngươi hay là đến? Chấn ma đền tội thiên tôn đánh trước phá loại này không khí khác thường, mở miệng nói ra, chỉ bất quá bản tọa không nghĩ tới người tới là ngươi thần hỏa, hẳn là mây đóng lao ra hỏa kia thật sự cho rằng bản tọa hiện tại khí hư thể kiệt, chỉ bằng vào ngươi một cái cấp đạo đỉnh phong cảnh giới yêu tiên liền có thể tại trước mặt bản tọa muốn làm gì thì làm. Chấn ma đền tội thiên tôn khiến Từ Trường Thanh trong lòng nghi hoặc, không rõ chấn ma đền tội thiên tôn tại sao lại nói lời nói này, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì. Hiểu được nói nhiều tất nói hớ, hắn cũng không có nghĩ qua hỏi thăm cái gì, trực tiếp lấy trầm mặc đối lại, cũng thi pháp làm chính mình chậm rãi hướng chấn ma đền tội thiên tôn trôi đi quá khứ, đồng thời khiến trên người mình tràn ra đến áp lực dần dần tăng cường. Bằng vào ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được đến Tử Dương cũng ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet thi triển đi ra, từng sợi ngọn lửa màu tím từ quanh người hắn áo giáp khe hở bên trong xuất hiện, tại quanh người hắn ngưng tụ thành 8 cái tử sắc mặt trời, thêm lên đỉnh đầu bên trên cái kia có màu đen luyện hóa cùng độc chân đỏ hạc mặt trời bên ngoài, vừa vặn góp đủ cựu dương số lượng. Tại hắn thi triển đồng thời, nguyên bản âm lãnh đến cực điểm hang động lập tức trở nên như là địa ngục cực nóng gian nan, liền ngay cả kia một cỗ thanh khí cũng bị Từ Trường Thanh quanh thân ngọn lửa màu tím bức cho phải lùi về đến Minh Thành thần vực bản nguyên bên trong. Cựu Dương Diệu Nhật, Tử Diễm Phần Thiên. Nhìn thấy Từ Trường Thanh biến thành thần hỏa đại thánh thi triển Tử Dương sau tình cảnh, mới vừa rồi còn lộ ra nhẹ nhõm chấn ma đền tội thiên tôn lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, con mắt khẽ híp một cái, nói: "Không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã tu thành Tử Dương cảnh giới chí cao, xem ra ngươi trở thành chí cường tiên nhân có thể nói là ở trong tầm tay." Khó trách mây đóng sẽ đem ngươi phải tới, lấy ngươi tu vi hiện tại bản tọa thời kỳ toàn thịnh còn phải cẩn thận đối phó, hiện tại. Nói chuyện, liền nhìn thấy chấn ma đền tội thiên tôn hoàn toàn từ bỏ mình hơn một năm khổ công, dứt khoát quyết nhiên đem thấm nhập thần vực bản nguyên pháp lực toàn bộ thu hồi, hai kiện bản mệnh linh bảo cũng chui vào sau đầu đại đạo bản tướng bên trong, hóa thành một cái khó phân thật giả luân hồi tuyên họa, đồng thời hai tay xuất hiện hai khối sắt cũng không phải sắt lệnh bài màu đen. Nhìn thấy chấn ma đền tội thiên tôn lại có thể như thế sáng tỏ được mất chi đạo, Từ Trường Thanh cũng đối nó cảm thấy có chút khâm phục, nguyên bản hắn còn muốn lấy mượn dùng cái này thần vực bản nguyên kiềm chế một chút chấn ma đền tội thiên tôn pháp lực dự định thất bại. Chỉ bất quá có sai lầm tất nhiên có, chấn ma đền tội thiên tôn vì ứng đối Từ Trường Thanh tập kích, trực tiếp từ Minh Thành thần vực bản nguyên bên trong thu hồi pháp lực, khiến cho nguyên bản bị nó luyện hóa kia một bộ phận thần vực bản nguyên không có pháp lực ủng hộ, từ đó khiến đến Từ Trường Thanh giấu ở thần vực bản nguyên bên trong đại đạo bản tâm phân thân có thời cơ lợi dụng, nháy mắt đem Thái Thanh cổ trận triển khai, thay thế chấn ma đền tội thiên tôn vị trí. Bởi vì không có người từ đó cản trở, tăng thêm hơn một năm nay mượn dùng thần vực bản nguyên chi lực cùng chấn đeo tôn đối kháng kinh nghiệm cùng Từ Trường Thanh lệ lấy Trương Dương Tử Diễm vì đó cung ứng pháp mà khiến cho Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm phân thân thừa dịp chấn ma đền tội thiên tôn lực chú ý chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, lấy so nó càng nhanh độ vô thanh vô tức luyện hóa Minh Thành thần vực bản nguyên. Chấn ma đền tội thiên tôn cùng Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm phân thân đối kháng hơn một năm cũng không có hiện nó tồn tại, hiện tại càng thêm không có khả năng hiện bất kỳ khác thường gì. Hắn mặc dù cảm giác được mình lưu tại thần vực bản nguyên bên trong ấn ký bị nhanh chóng hủy đi, nhưng đối thần vực bản nguyên cũng không hiểu rõ, hắn chỉ là đem nó coi như là thần vực bản nguyên chi lực chạy trở về tạo thành kết quả thôi. Bản tọa đã sớm ngờ tới mây đóng lao ra hỏa kia không cam tâm bản tọa dùng hắn hóa thân đổi lấy tiên cung cùng thần vực bản nguyên có liên quan bí pháp, bản tọa cũng để phòng hắn tại bí pháp viết tay bên trên làm tay chân, chỉ bất quá vẫn là không thể bảo vệ tốt. Chấn ma đền tội thiên tôn đem từ trên thân lấy ra kia bản viết tay thi pháp đưa đến Từ Trường Thanh trước mặt, hỏi: "Ngươi có thể nói cho bản tọa hắn đến cùng tại cái này bản viết tay bên trên giở trò gì, lại có thể để ngươi tìm tới Minh Thành chỗ?" Còn có thể tránh thoát ngoại giới trận pháp trực tiếp tiến vào cái này Minh Thành Hạch Tâm chi địa. Từ Trường Thanh không có chút nào để ý tới chấn ma đền tội thiên tôn đặt câu hỏi, tiện tay cầm qua kia bản viết tay lật xem một lượt, hiện trong này ghi lại luyện hóa thần vực bản nguyên chi pháp cùng phương pháp của mình có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cuối cùng đều là đem thần vực bản nguyên tan mình đại đạo bản tâm hòa làm một thể. Chỉ bất quá con đường cùng kết quả có điều khác biệt, Từ Trường Thanh là vận dụng đại đạo bản tâm phân thân trực chỉ thần vực bản nguyên hạch tâm, trong thần vực bản nguyên nội bộ hướng ngoại từng bước tế luyện về sau, liền có thể hóa thân thành một phương thần vực chi chủ, bởi vì chỉ là đại đạo bản tâm phân thân, cho nên Từ Trường Thanh hay là Từ Trường Thanh, lại không chút nào nhận một phương thần vực pháp tắc ảnh hưởng. Về phần tiên cung diệu pháp thì là từ ngoại bộ từng bước luyện hóa thần vực bản nguyên, bởi vì không cùng Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm phân thân chi pháp cùng loại pháp môn, cuối cùng tế luyện người chỉ có thể đem thần vực bản nguyên cùng mình đại đạo bản tâm tế luyện cùng một chỗ, đã trở thành một phương thần vực chi chủ, có trở thành một phương này thần vực tù phạm. Từ Trường Thanh đánh ra một đóa hỏa diễm, đem viết tay thiêu hủy, sau đó bắt chước thần hỏa đại thánh thanh âm cùng ngữ khí hướng chấn ma đền tội thiên tôn nói, chỗ này quá chúng ta đi ra bên ngoài. Nói xong, Từ Trường Thanh không tiếp tục để ý tới chấn ma đền tội thiên tôn, trực tiếp di động đến Minh Thành bên ngoài hỗn độn hư không bên trong. Tung hành côn lôn tiên giới ngàn vạn năm chấn ma đền tội thiên tôn từng có lúc thu qua như thế đối đãi, liền xem như Tiên Cung chi chủ cùng lớn La Thiên Tông cửa trưởng giáo thấy hắn cũng muốn tôn xưng một tiếng thiên tôn, bây giờ bị một cái hậu bối miệt thị như vậy, liền xem như lòng dạ lại sâu người cũng khó có thể ức chế lửa giận trong lòng, tăng thêm mình hơn một năm khổ công bị phế, trong đó trong lòng tức giận càng là mãnh liệt gấp 10. Tại lửa giận điều khiển, hắn đã không có mơ tưởng từ trường thanh vì sao có thể không nhìn chung quanh đủ loại hạn chế, thuần gian di động đến ngoại giới, cũng không có xem xét đỉnh đầu Minh Thành thần vực bản nguyên có gì biến hóa, cứ như vậy dẫn động trận pháp, trực tiếp di động đến mái nhà, cuốn lên một trận âm phong, tế lên trong tay hai khối lệnh bài màu đen hướng từ trường thanh đánh qua. Từ trường thanh lúc này cũng không chút nào yếu thế, bắt trước được hai khối thần hỏa đại thánh linh bảo hỏa quả khiến tế đến không trung, cùng kia hai khối lệnh bài màu đen va chạm đến cùng một chỗ, đồng thời trong tay biến ra một cây bị tử diễm quấn quanh phương thiên hỏa kích, đón chấn ma đền tội thiên tôn đâm tới. Từ trường thanh một đâm này chính là thần hỏa đại thánh liệt hỏa kích bên trong uy lực mạnh nhất một chiêu tên là đâm trời, ngày đó thần hỏa đại thánh bằng vào một chiêu này kém chút đánh vỡ từ trường thanh chế tạo địa thư huyễn cảnh. Hiện tại từ trường thanh sử xuất một chiêu này đến, uy lực so với thần hỏa đại thánh tự nhiên là chỉ có hơn chứ không kém, trong đó xen lẫn một cỗ hủy thiên diệt địa tử diễm chi lực càng là trực tiếp phá vỡ hỗn độn hư không, nháy mắt liền đâm đến chấn ma đền tội thiên tôn trước mặt. Đối mặt một chiêu này, chấn ma đền tội thiên tôn cũng không dám thất lễ, phi thường khiến người kinh ngạc hai tay kết thành Phật môn ánh sáng vô lượng ấn, Phật ấn mũi nhọn vừa vặn điểm tại mũi kích bên trên. Hai cỗ pháp lực va chạm sau bạo lực lượng, tách ra một đạo chướng mắt bạch quang, chung quanh hỗn nguyên cương khí tựa như là tuyết tan tiêu tán tại cái này nói giữa bạch quang, tại vô tận hỗn độn hư không bên trong phảng phất khai thiên tịch địa quỷ dị xuất hiện một cái cự đại hư vô trống rỗng. Thật mạnh Phật môn pháp lực. Xem ra Thiên Tôn đã đem kia ánh sáng vô lượng Phật hoàn toàn luyện hóa thu hắn 81 thế thần thông pháp lực, nếu không phải Thiên Tôn quỷ nguyên áp chế, có lẽ Thiên Tôn đã thành tựu Phật quả, đi đến kia Tây Phương Cực Lạc. Từ Trường Thanh đối với chấn ma đền tội Thiên Tôn có thể thi triển Phật môn pháp thuật, còn có thể ủng có tinh thuần như thế thâm hậu Phật nguyên, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, đang giễu cợt một tiếng về sau, lại cười lạnh nói, chỉ bất quá Phật quỷ vốn là tương khắc chi vật, Thiên Tôn muốn mượn bọn chúng tương khắc thiên trạch tìm ra tương sinh chi đạo, đột phá tự thân tu vi cùng Côn Lôn thiên đạo hạn chế, phải chăng có chút ý nghĩ hao huyền rồi? Cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Không nghĩ tới tu thành Tử Dương về sau, ngươi thần hỏa đại thánh cái này Côn Lôn tiên giới nổi danh mãng phu, vậy mà cũng hiểu được thiên địa chi đạo. Chấn ma đền tội Thiên Tôn con mắt khẽ híp một cái, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ bất quá ngươi muốn dạy bản tọa, còn non một điểm, bản tôn liền để ngươi xem một chút bản tôn Phật quốc minh giới. Quy 1 chương 1050, Phật quốc minh giới, thượng. Ngắm lấy chấn ma đền tội Thiên Tôn pháp lực truyền âm bị một lần nữa tụ lại tới hỗn độn bên trong đang cùng hỏa quạ khiến cuốn giao hai cái kia lệnh bài màu đen đột nhiên bị nó thu về, chui vào đại đạo của hắn pháp tướng bên trong, đi theo từ đó tuôn ra một đợt tràn ngập chí âm tử khí cùng luân hồi chi khí hắc quang. Cỗ này hắc quang còn ẩn chứa một tia đại đạo chi lực, chung quanh hỗn độn cương phong cũng vô pháp ngăn cản, bị nháy mắt xa lánh ra. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, hắc quang liền vọt tới vốn cũng không có dự định tránh né từ trường thanh trước mặt, mà hắc quang lực lượng liền ngay cả từ trường thanh trên thân cựu dương quang mang cũng vì đó tối sầm lại, bị ngạnh sinh sinh đánh tan ra. Khi hắc quang tiếp xúc đến từ trường thanh thân thể lúc, hắc quang bên trong ẩn chứa một cỗ có thể so với âm phủ luân hồi vòng xoáy cường đại hấp lực liền lập tức đem cũng không có làm ra quá nhiều phản kháng từ trường thanh hút vào, chấn ma đền tội thiên tôn thân ảnh cũng đồng thời dung nhập vào hắc quang bên trong. Tại hắc quang bên ngoài, trước đó bị từ trường thanh tế ra hai cái kia dùng pháp lực ngưng kết hỏa quạ khiến thì giống như là mất đi khống chế rơi xuống tại minh thành trên mặt đất. Bất quá cái này hai khối hỏa quạ khiến cũng không có tản ra hình thể, ngược lại rất nhanh thẩm thấu tới đất bên trong, không hề đứt đoạn hấp thu chui vào minh thành thổ địa trận pháp trận lực. Khi đến minh thành trung ương hang động lúc, hai tấm lệnh bài liền lập tức hóa thành hai cỗ ẩn chứa thái thanh cổ trận trận lực tiên nguyên pháp lực rót vào minh thành thần vực bản nguyên bên trong, cùng từ trường thanh đại đạo bản tâm phân thân dung hợp, khiến cho luyện hóa thần vực bản nguyên độ tăng lên không ít. Tại giữa hắc quang, từ trường thanh đối mặt chung quanh bóng tối vô tận, vẫn chưa lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, ngược lại đem con mắt có chút nhắm lại, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc chung quanh pháp lực khí tức. Hắn thấy chung quanh pháp lực khí tức trừ như vậy nồng hậu dày đặc chí âm tử khí cùng luân hồi chi khí bên ngoài, nó dư bộ phận quả thực liền cùng hồng hoang tấm tre biến thành địa thư cùng cẩm tú sơn hà đồ giống nhau như lúc, lấy nó đối địa sách cùng cẩm tú sơn hà đồ hiểu rõ, tự nhiên không khó tìm ra hắc quang bên trong sơ hở. Ngay tại từ trường thanh chuẩn bị tìm tới chấn ma đền tội thiên tôn chỗ, nghĩ biện pháp đem nó phản chế bắt sống, ép hỏi ra bí mật trên người hắn lúc, chung quanh hắc quang pháp lực khí tức đột nhiên biến đổi, tựa như là bình tĩnh mặt nước vứt xuống một viên tảng đá như đem hết thảy đều nhiễu loạn hút tiêu. Nguyên bản hồng hoang tấm tre khí tức hoàn toàn bị chí âm tử khí cùng luân hồi chi khí che giấu, khiến từ trường thanh trong thời gian ngắn không cách nào tìm kiếm được tung tích dấu vết, mà những này hỗn tạp trong sức mạnh còn xen lẫn một cỗ cùng từ trường thanh sinh tử có hay không chi đạo phi thường cùng loại sinh tử tiêu tan chi lực, cái này sinh tử tiêu tan chi lực cũng chính là chấn ma đền tội thiên tôn sở ngộ ra đại đạo chi lực. Từ trường thanh mở to mắt nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc cùng nồng đậm nghi hoặc. Giờ phút này chung quanh bóng tối vô tận đã biến mất, thay vào đó chính là che kín huyết vân pháp đêm không, hoang vu hắc thổ đại địa bên trên che kín cuồng bạo núi lửa, từ núi lửa bên trong chảy ra cũng không phải là dung nham, mà là tràn ngập vô số kêu rên oan hồn huyết thủy. Tất cả huyết thủy hình thành từng đầu dòng sông đem đại địa xé rách, cuối cùng hội tụ vào một chỗ hóa thành một mảnh vô biên huyết hải. Tại huyết hải bên trong thì nổi một khối lục địa bên trong sắc màu rực rỡ, tiên âm vần quanh, sinh hoạt ở trong đó đám người vô ưu vô lự, tốt một phái cực lạc trí cảnh, cùng chung quanh đau khổ huyết hải hình thành chênh lệch rõ ràng. Tại khối này lục địa trung ương cao vút một tòa tràn ra nồng hậu dày đặc luân hồi khí tức tháp lâu đỉnh ngồi ngay thẳng một tôn vô lượng trước, Phật pháp tướng, từ trên người hắn tràn ra đến ánh sáng vô lượng chiếu xạ trong biển máu, đem những cái kia tràn ngập tội nghiệt huyết hải oan hồn từng cái độ hóa. Một bộ phận vô cấu chi thể thoát ly khổ hải, tiến vào kia cực lạc chí cảnh, một bộ phận khác thì hóa thành kim cương, vi đà, tôn giả chờ Phật gia hộ pháp bay vào ánh sáng vô lượng Phật sau đầu hình thành ánh sáng vô lượng Phật cảnh bên trong. Tốt một phái Phật quốc minh phủ. Thấy cảnh tượng này Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải tán thưởng một tiếng, mặc dù chung quanh địa hình cùng cảnh tượng khác biệt, nhưng là Từ Trường Thanh còn có thể lờ mờ nhìn ra một chút mánh khoẻ, nhận ra cái này chính là chưa từng gặp nạn vỡ vụn âm phủ cảnh tượng. Đi theo hắn bỗng nhiên xoay người, hướng phía cách đó không xa huyết hải bên trong, nói: "Không nghĩ tới Thiên Tôn lại có lớn như thế thần thông huyền hóa một giới, mà lại huyền hóa phải như thế rất giống, nếu ta không có đoán sai, Thiên Tôn hẳn là đã từng tới kia âm phủ minh phủ a. Ngươi vậy mà còn có tâm tư hỏi bản tọa có chưa từng đi minh phủ, thật không biết nên nói ngươi thần hỏa là không biết sống chết, hay là lô mãng vô tri. Ngươi hay là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi." Ngay tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, từ trong biển máu truyền ra chấn ma đền tội Thiên Tôn thanh âm, đi theo một đoàn huyết thủy lơ lửng, tại không trung rất nhanh ngưng tụ thành chấn ma đền tội Thiên Tôn dáng vẻ. Lúc này hắn đã đổi một thân trang phục, đầu đội hai cánh tử kim quỷ đầu mũ, người mặc năm bức ngự bách quỷ phán quan bảo, hai tay phân biệt nâng hắn kia hai quyển sách bút linh bảo, trên thân pháp lực khí tức như có lẽ đã đột phá côn lôn thiên đạo hạn chế, tiến vào thiên tiên cảnh giới. Hắn sau đầu đại đạo pháp tướng cũng cùng trước đó có chỗ khác biệt, biến thành một cái luân hồi vòng xoáy chúng quanh bảo vệ lấy năm tôn pháp tướng kỳ lạ hình dạng, mà cái này năm tôn pháp tướng phân biệt tràn ra Phật đạo ma yêu quỷ khí tức. Trong đó Phật bề ngoài vì ánh sáng vô lượng Phật, yêu bề ngoài vì trấn ma đền tội thiên tôn, mà tôn kia quỷ bề ngoài thì hách lại chính là năm đó Càn Nguyên Đế Quân. Từ Trường Thanh thấy tình cảnh này trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là không có nắm chắc, ánh mắt di động đến kia, Thiên Tôn cái này hai kiện linh bảo hẳn là thượng cổ âm phủ chí bảo sinh tử sách cùng luân hồi bút ta. Xem ra ngươi cái này độc chân hạc tại Tiên Cung học được không ít đồ vật, thậm chí ngay cả sinh tử sách cùng luân hồi bút đều biết. Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn nghe tới Từ Trường Thanh một ngụm điểm phá miệng xuyên dẫn bản mệnh linh bảo, không khỏi sửng sốt một chút, trong ánh mắt minh hỏa có chút đỉnh công uy áp uổng phí tăng lên, nói: "Trừ cái đó ra, ngươi còn biết cái gì?" Ha ha. Thiên Tôn nhưng thật ra là muốn hỏi ta có biết hay không nguyên nền tảng a. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, nói: "Thượng cổ trong truyền thuyết, chấp trưởng âm phủ luân hồi Thái Sơn Sơn thần có được hai kiện trưởng quản thế tục vạn vật sinh tử bảo vật, chính là sinh tử sách cùng luân hồi bút, mà âm phủ đại kiếp thời điểm, hai món bảo vật này theo Thái Sơn Sơn thần vẫn lạc biến mất không thấy gì nữa, mà đồng thời không gặp còn có hắn tiếp thân tọa kỵ, kia tọa kỵ chính là một con thành tinh con rơi." Ngậm miệng. Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn không đợi Từ Trường Thanh nói xong, liền đột nhiên tức giận lớn quát, trong tay luân hồi bút tại sinh tử sách bên trên một ư, một đạo hắc quang từ thạch giản bên trong xung ra, hướng Từ Trường Thanh bắn tới. "Phá!" Từ Trường Thanh khẽ quát một tiếng, trong tay phương thiên họa kích cũng theo âm đâm ra. Trường kích bên trên tử diễm toàn bộ ngưng kết tại mũi kích chỗ, vừa vặn điểm tại đạo hắc quang kia mũi nhọn, nháy mắt đem hắc quang đánh tan. Hắc quang mặc dù bị đánh tan, nhưng lại vẫn chưa biến mất, ngược lại phân ra trên trăm đạo như tơ hắc quang, từ bốn phương tám hướng phóng tới Từ Trường Thành, đồng thời bị động lại tại hắc quang bên trong khí tức cũng tràn ra đến, rõ ràng liền là trước kia Từ Trường Thành chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu. Trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia cỗ sinh tử tiêu tan chi lực. Từ Trường Thanh thấy này cũng không lo lắng, ngược lại lộ ra một tia nét mặt hưng phấn, mà lại cũng không tiếp tục xuất thủ ngăn cản, mặc cho hắc quang đánh vào trên người mình. Nhìn thấy mình từ sinh tử sách bên trên mượn tới đại đạo chi lực đánh vào Từ Trường Thanh trên thân, Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn không có chút nào lộ ra cái gì vui mừng. Kinh nghiệm phong phú hắn tự nhiên rất rõ ràng Từ Trường Thanh là cố ý bị tập trung, mà cái này cũng khiến cho nội tâm của hắn trở nên không có bao nhiêu nắm chắc. Chỉ bất quá hắn thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn tin tưởng lấy cái này sinh tử sách bên trong lực lượng, đừng nói là thần hỏa đại thánh dạng này còn không có tu thành trí cường chi cảnh yêu tiên, liền xem như trí cường tiên nhân bị đánh trúng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, Từ Trường Thanh trên thân hắc quang phảng phất giọt vào trong nước dầu đồng dạng tại nó bên ngoài thân lan tràn ra, đem Từ Trường Thanh hoàn toàn thôn phệ, Từ Trường Thanh quanh thân tử sắc mặt trời cũng theo đó tiêu tan biến mất, đi theo Từ Trường Thanh cả người giống như là bị đánh nát tản ra, biến thành một đạo khói đen bị hút vào sinh tử sách bên trong. Mà tại thạch đơn giản thì hiện ra thần hỏa đại thánh bốn chữ cửa. Nhìn thấy Từ Trường Thanh được thu vào sinh tử sách bên trong tiểu mà thạch đơn giản có hiện ra thần hỏa đại thánh bốn chữ về sau, Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn nghiêm túc tâm tình cũng trầm tĩnh lại, đang chuẩn bị đem sinh tử sách cùng luân hồi bút thu nhập thể nội, triệt hồi cái này Phật quốc minh phủ. Nhưng mà, đột nhiên hắn tựa hồ ý thức được có cái gì không đúng, kỉnh có chút bận bịu loạn đem vừa mới cuốn lên sinh tử sách một lần nữa triệt khai, nhìn xem phía trên thần hỏa đại thánh bốn cái chữ, có chút mờ mịt không hiểu cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Vì sao phía trên chỉ có thần hỏa tôn hiệu mà không nó tên thật? Ngay tại Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn cực độ kinh nghi thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet nguyên vốn đã ấn khắc tại thạch đơn giản văn tự đột nhiên đang sống động, nháy mắt tụ thành một đoàn hóa thành một cái mặt trời nhỏ xông ra thạch giản, đánh vào không tới kịp phòng bị Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn trên đầu. Coi như Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn tu vi đã tiến vào thiên tiên cảnh giới, thế nhưng là cái này đoàn hỏa diễm lại ẩn chứa kim ô thần hỏa bực này tiên thiên thần hỏa, nếu là bị đánh trúng không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng tại thời khắc này, Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn trên đầu mang theo hai cánh tử kim quỷ đầu mũ cùng mặc trên người năm bức ngự bách quỷ phán quan bảo vung ra bọn chúng thần hiệu, hình thành một đạo chí âm tử khí, đem kim ô hỏa cầu ngăn trở, đồng thời lấy âm dương điều hòa chi pháp khiến cho nhanh tăng dã. Mặc dù Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn bằng vào trên thân linh bảo ngăn trở cái này một cái đánh lén, nhưng là hỏa cầu bên trên kia giống như lưu tinh nhảy lên không cường đại lực đẩy hay là đem hắn cho đánh bay ra ngoài, rơi vào trong biển máu, kia sinh tử sách cũng ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet rời khỏi tay. Ngay tại Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn ổn định thân hình về sau, hắn hiện sinh tử sách mất đi, vội vàng từ huyết hải bên trong đằng không bay ra, lại trông thấy lơ lửng giữa không trung sinh tử sách bên trong tuôn ra một cỗ đủ để thiêu khô huyết hải ngọn lửa màu tím, nguyên bản bị phong cấm tại sinh tử sách bên trong thần hỏa đại thánh lại hiện ra hiện tại hỏa diễm bên trong, đồng thời trái lại nắm chặt kia bản sinh tử sách, mà khiến chấn ma đền tội thiên tôn càng thêm kinh ngạc chính là thần hỏa đại thánh thời khắc này tu vi vậy mà đạt tới trí cường chi cảnh. Cảm thấy sự tình có chút thoát cách mình nắm giữ chấn ma đền tội thiên tôn vội vàng thi pháp thôi động luân hồi bút, muốn thông qua hai kiện linh bảo đồng nguyên chi lực đem sinh tử sách nhiếp thu hồi lại. Nhưng mà sự tình cũng không như hắn châu nghĩ đơn giản như vậy, vô luận hắn như thế nào thôi động luân hồi trong bút lực lượng chuyển đến sinh tử sách bên trên thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đều giống như đá chìm đáy biển không có nửa điểm sinh tức. Từ trường thanh biến thành thần hỏa đại thánh cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc trong tay sinh tử sách đang không ngừng tràn ra đến tránh thoát lực lượng, cười hướng chấn ma đền tội thiên tôn nói, luân hồi bút, sinh tử sách không hổ là ẩn chứa lớn đạo pháp tắc thượng cổ chí bảo, nếu không phải thiên tôn chỉ có thể tại cái này Phật quốc minh giới bên trong, phương có thể vận dụng hai món chí bảo này, có lẽ thiên tôn đã bằng vào hai món chí bảo này thống nhất cô luôn Phật ma tam giới. Chấn ma đền tội thiên tôn nội tâm mặc dù có chút lo lắng, nhưng trên mặt y nguyên giữ vững bình tĩnh, nói, bản tọa ngược lại là xem thường ngươi thần hỏa rồi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể dễ dàng như thế từ sinh tử sách bên trong trốn tới, coi như ngươi là cái thứ tư bị bản tọa thu nhập sinh tử sách, khắc xuống luân hồi tên về sau, y nguyên có thể trốn tới tiên yêu. Quy 1 chương 1051, Phật quốc minh giới, trùng. Lại còn có 3 cái. Chấn ma đền tội thiên tôn ngược lại là đệ tử giải nhiễm nhưng dẫn chút kinh ngạc, hắn thử suy đoán nói, nếu như ta không có đoán sai, cái thứ nhất hẳn là tiền cung trước hai vị cung chủ, tục truyền thiên tôn tại hơn 1000 năm trước từng cùng vị cung chủ kia giao thủ qua, chỉ bất quá kết quả không muốn người biết. Cái thứ hai nghĩ đến hẳn là thiên cơ môn người sáng lập thiên cực đạo nhân Huyền Thanh làm. Lấy thiên tôn tính cách, nếu như không có xương qua thiên cơ đạo nhân cất lượng, há lại sẽ để nó ở ngoại môn linh sơn địa vị lập tại trên mình. Về phần cái cuối cùng ta liền không được biết, không biết thiên tôn có thể giải hoặc. Người cuối cùng là nội môn linh sơn thanh dương cung bên ngoài chín điện điện chủ hoàng sơn chấn ma đền tội thiên tôn cảm giác được thần hỏa đại thánh thực lực đã ra dự tính của hắn, sinh tử của mình sách cũng bị nó thu trong tay. Mặc dù còn có cái này Phật quốc minh giới có thể vây khốn thần hỏa đại thánh, nhưng là mình nhưng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng hắn. Thế là hắn vừa nói chuyện, một bên triệu tập có khả năng vận dụng pháp lực, tu vi cũng dần dần tăng lên tới thiên tiên tiêu. Giao chi cảnh, hoàng sơn. Nghe tới đáp án này, Từ Trường Thanh cũng khó nén trên mặt kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này cái thứ ba có thể đào thoát sinh tử sách người vậy mà lại là đệ tử của mình. Bởi vì muốn biết nhiều hơn một chút đệ tử tình huống, cho nên cho dù hắn có thể rõ ràng cảm giác được chấn ma đền tội thiên tôn ngay tại tụ tập pháp lực, nhưng lại không có lập tức xuất thủ ngăn cản, ngược lại y nguyên không nhanh không chậm mà hỏi, tại sao lại là hắn? Theo ta được biết cái này Hoàng Sơn bây giờ dù nhưng đã là cấp đạo địa tiên đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là tu pháp không hề dài, mà lại năm đó phi thăng Côn Lôn về sau, chỉ ở Côn Lôn ngoại môn linh sơn ngốc 10 dư năm. Liền bị tiếp đón được nội môn linh sơn thanh dương cung, theo lý thuyết thiên tôn không nên tới có bất kỳ gặp nhau, càng không khả năng cùng thiên tôn ngươi giao thủ mới là tiểu. Cũng không là chuyện gì đều tại ngươi tiên cung trong khống chế, các ngươi tiên cung cho dù danh xưng Côn Lôn chi chủ, coi như ngay cả các ngươi tiên cung nội bộ sự tình cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, lại làm sao có thể nắm giữ cái khác linh sơn sự tình đâu. Về phần bản tọa cùng kia Hoàng Sơn sự tình không phải là các ngươi có thể biết đến. Chấn ma đền tội thiên tôn tựa hồ tại Hoàng Sơn trên thân ăn rất lớn thua thiệt, cho nên đề cập lúc ngữ khí cũng biến thành tức giận không ít. Lúc này hắn cảm giác được tu vi cảnh giới đã tăng lên tới cực hạn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tự tin, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng giống là nhìn tử vật. Bất quá hắn y nguyên phi thường cẩn thận nói, bất quá ngươi thần hỏa cũng không kém chút nào, năm đó từ kia Hoàng Sơn trong tay cướp đi túi xuất lò bắt quái, tinh luyện bên trong kia một điểm túi xuất thiên hỏa, nghĩ đến kia túi xuất thiên hỏa cũng đã bị ngươi hoàn toàn luyện hóa, mà lại ngươi từ ở bên trong lấy được chỗ tốt còn không đơn giản chỉ có tu vi cảnh giới tăng lên. Ngươi có thể đào thoát bản tọa sinh tử sách giam cầm, hẳn là ngươi đã đem sư phụ ngươi để lại cho ngươi hỏa thần mắt hoàn toàn dung hợp rồi. Đối với cái này đột nhiên toát ra thần hỏa đại thánh chi sư, Từ Trường Thanh là hoàn toàn không biết gì, càng không hiểu được trả lời như thế nào. Thế là hắn liền nói sang chuyện khác, tận khả năng tại chấn ma đền tội thiên tôn động thủ trước đó nhiều bộ một điểm bí mật, kéo dài thêm một chút thời gian, nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng thiên tôn chính là kia từ âm phủ minh phủ đào tẩu con rơi, bất quá thấy thiên tôn thậm chí ngay cả cái này sinh tử sách đều không có hoàn toàn nắm giữ, ta liền biết mình đoán sai. Bất quá đã thiên tôn không phải kia con rơi, như vậy thiên tôn hẳn là rất may mắn được kia con rơi đạo pháp truyền thừa a. Không sai, bản tọa đích thật là đạt được kia thượng cổ con rơi tinh truyền thừa, còn phải nhục thể của hắn, tốn hao vạn năm tu thành cái này ngũ phương lập đỉnh thần thông, tạo ra cái này Phật quốc minh giới. Chỉ cần bản tọa tại cái này một giới bên trong, liền có thể không nhận Côn Lôn tiên đạo hạn chế, vạn năm tu vi cũng có thể hoàn toàn vung ra tới. Chỉ treo lên thiên tiên đại đạo giờ phút này đã đem tu vi tăng lên tới tiêu giao thiên tiên cảnh giới chấn ma đền tội thiên tôn cho dù vừa rồi ăn một chút thua thiệt nhỏ, tạm thời mất đi sinh tử sách, nhưng là hắn cũng vẫn đem thần hỏa đại thánh coi như là cá trong chậu, hào không để ý tới nói ra bản thân căn cước, sau đó hắn lại mang theo thâm ý nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, đã bản tọa cân cước đã nói cho ngươi nghe, ngươi cũng nên nói ngươi là ai đi. Từ Trường Thanh trên mặt căn bản không có một tia bị vạch trần kinh hoàng, mình đã sớm biết nói nhiều tất nói hớ, hỏi sự tình trước đó liền đã làm tốt bị vạch trần dự định, thấy nó nói thẳng, liền cười cười, cố ý ngụy biện nói, thiên tôn, chỉ giáo cho. Ta không phải tiên cung thần hỏa đại thánh sao? Còn có thể là ai? Hừ, lấy các hạ tu vi mà nói cũng coi là một phương chí tôn, đã bị vạch trần, làm gì còn như thế giả biện. Trấn Ma Đền Tội Thiên Tôn hai mắt hờ hững nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Mặc dù bản tọa cùng thần hỏa kia tiểu bối chưa có tiếp xúc qua, nhưng là đối nó tính cách bản tọa lại hiểu rõ vô cùng, như vậy kẻ lô mãng nếu là đối địch liền trực tiếp động thủ, nơi nào còn có thể như vậy hỏi lung tung này kia. Các hạ mặc dù trang phục rất giống, mà lại liền ngay cả thần hỏa Tử Dương cũng sau khi nói đến đây không bộ một tiểu thuyết internet." Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt trừng mắt Từ Trường Thanh, trên mặt lộ ra nồng hậu dày đặc vẻ kinh ngạc, reo lên: "Là ngươi, cái này Côn Lôn tiên cảnh bên trong có thể đem Tử Dương tu luyện đến cảnh giới như thế người chỉ có ngươi, nguyên lai ngươi không chết. Chết cùng không chết lại có gì khác biệt?" Từ Trường Thanh biết Trấn Ma Đền Tội Thiên Tôn từ mình dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được Tử Dương, đem mình nhận lầm thành thần hỏa đại thánh chi sư, thế là liền theo suy nghĩ của hắn, ra vẻ hàm hồ nói: "Không sai, đối với ngươi mà nói, vừa chết đều không có gì khác nhau." Trấn Ma Đền Tội Thiên Tôn cảm xúc rất nhanh khôi phục, giật mình gõ kinh nói: "Xem ra kia mây đóng cũng là ngươi người, đến bây giờ ngươi còn không có quên cướp đoạt tiên cung. Nếu như bản tọa không có đoán sai, năm đó mây đóng sẽ ủng hộ Đường Hầm Diệu trở thành tiên cung chi chủ, trợ giúp nàng khu trục hùng trấn vực, lại an bài đệ tử của ngươi thần hỏa tiến vào đại thánh điện, cũng là ngươi một tay an bài đi. Ngươi muốn dùng đệ tử của ngươi thần hỏa khống chế đại thánh điện, mây đóng khống chế hộ cung 13 điện, lại thêm mây đắp lên tiên cung giao thiệp, cùng ngươi bày ra ám tử, ngươi cơ hồ liền có 9 thành chắc chắn có thể lấy một giới ngoại môn linh sơn yêu tiên thân phận trở thành chí tôn tiên cung chi chủ. Chỉ tiếc ngươi không ngờ đến Đường Hầm Diệu nữ nhân kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn khống chế toàn bộ tiên cung, đem sắp xếp của ngươi áp chế đến xích sao, hiện tại càng là đem ngươi lớn nhất giúp đỡ mây đóng cho đổi ra tiên cung, ngươi có thể nói là cả bản đều thua. Thắng bại vô thường, hôm nay bại trận, chưa hẳn không phải ngày mai chi thắng bắt đầu." Từ Trường Thanh lại trả lời một câu mập mờ suy đoán. "Hắc hắc, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, tốt như vậy tâm tính, bản tọa không bằng ngươi." Trấn Ma Đền Tội Thiên Tôn cười lạnh hai tiếng, ngựa khí mang theo niệm ai, đi theo nghiêm nghị hỏi: "Ngươi đối tiên cung bố cục hiện tại có thể nói là cả bản đều thua, vốn hẳn nên một lần nữa bố cục thu nạp nhân thủ mới là, vì sao còn muốn đến trêu chọc bản tọa, trở ngại bản tọa đại sự? Hẳn là ngươi cảm thấy trêu chọc một cái tiên cung còn chưa đủ lấy hiện lộ rõ ràng ngươi vô tri ngu xuẩn, còn muốn đến trêu chọc bản tọa, để cho mình triệt để không cách nào tại Côn Lôn đặt chân xuống dưới sao?" Nói, hắn lại giữ tợn cười một tiếng, nói: "Bất quá ngươi tất nhiên sẽ ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet đến trêu chọc bản tọa, có thể là thượng thiên an bài, bản tọa cái này Phật quốc minh giới vừa vặn còn thiếu một tôn chủ thần, ngươi đã mai danh nhận tích, giả chết nhiều năm như vậy, dứt khoát liền tiếp tục giả chết xuống dưới, lưu tại giá Phật quốc minh giới bên trong khi người tôn chủ này thần đi." Thiên Tôn nói như vậy là cho rằng ta đã không có sức hoàn thủ sao? Từ Trường Thanh không chút nào yếu thế nở nụ cười gằn, trực tiếp thi pháp cầm trong tay sinh tử sách thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong. Ngươi Trấn Ma Đền Tội Thiên Tôn tế luyện sinh tử sách nhiều năm, cho dù không có tận toàn công, nhưng thần hồn sớm đã cùng sinh tử sách hòa làm một thể, tăng thêm trong tay luân hồi bút sống lại chết sách huyền diệu liên hệ. Hắn thấy chỉ cần sinh tử sách còn tại vùng thế giới này bên trong, hắn liền có thể tùy tiện tìm tới nó chỗ, lại không chút nào có mất đi chi lo. Mà bây giờ Từ Trường Thanh lại cho hắn một cái ngoài ý muốn, khi sinh tử sách được thu vào càn khôn thế giới về sau, hắn cùng sinh tử sách ở giữa huyền diệu liên hệ liền triệt để đoạn tuyệt, nhưng nguyên bản còn rất bình tĩnh hắn cũng mất đi tỉnh táo, thân hình khẽ động, nháy mắt vọt tới Từ Trường Thanh trước mặt, trong tay luân hồi bút hướng Từ Trường Thanh điểm quá khứ, đồng thời quát, đem bản tọa sinh tử sách còn tới. Mặc dù Từ Trường Thanh đại đạo tu vi cho dù có được thiên tiên cảnh giới Trấn Ma Đền Tội Thiên Tôn cũng không thể so sánh nổi, thế nhưng là cái này luân hồi trên ngòi bút dù sao chính là thượng cổ chí bảo, ẩn chứa trong đó luân hồi chi lực như bị đánh trúng, đủ để cho nó mang đến thương tổn không nhỏ, thậm chí nhưng có thể đem trực tiếp đánh vào luân hồi. Đối này Từ Trường Thanh cũng không dám thất lễ, tại Trấn Ma Đền Tội Thiên Tôn xuất thủ đồng thời, cũng thi triển thuấn di pháp môn thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Đồng thời hắn cũng đem 9 ngày chi lực hoàn toàn phóng xuất ra, thân hình dung nhập nó bên trong một cái mặt trời bên trong, khiến tất cả tử sắc mặt trời đều tách ra vạn trượng tử quang, nháy mắt đem trên trời huyết vân phá vỡ, biến thành cựu dương che trời, xích bích ngàn dặm chi tướng. Cựu dương chi uy hoàn toàn đem kia ánh sáng vô lượng Phật cảnh Phật quang áp chế xuống, liền ngay cả Phật cảnh nội cũng bày biện ra cây cối khô héo, nhân thần bề bại, thổ địa khô nứt chờ sa mạc hóa dấu hiệu. Không đơn giản ánh sáng vô lượng Phật cảnh, liền ngay cả huyết hải cũng lấy tại cựu dương nhiệt lực nướng phía dưới, nhanh chóng trận pháp, lấy mắt trần có thể thấy độ tiêu lui xuống đi, vô số huyết hải oan hồn đều bị tử dương quang mang luyện hóa, thành một sợi khói xanh, tiêu tán ra. "Tốt ngươi cái tặc yêu, cũng dám đốt ta huyết hải, hỏng ngã Phật cảnh, hủy ta đạo cơ. Hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi." Đối với Trấn Ma Đền Tội Thiên Tôn mà nói, sinh tử sách mặc dù chân quý, nhưng nó dù sao chỉ là đã linh bảo, mà lại nhiều năm như vậy hắn thử qua mặc cho phương pháp nào đều không thể đem nó hoàn toàn luyện hóa, bị nhân số lần phá vỡ này bảo, chỗ lấy bảo vật này trong lòng địa vị tự nhiên không cách nào cùng đã hoàn toàn luyện hóa luân hồi bút so sánh, coi như mất đi chỉ là cảm thấy một trận tức giận cũng không cam lòng. Nhưng cái này Phật quốc minh giới chính là đạo cơ của hắn chỗ, mình lần này tế luyện minh thành thần vực bản nguyên cũng hoàn toàn là vì cái này Phật quốc minh giới. Tương lai hắn có thể hay không đột phá Côn Lôn tiên đạo hạn chế chân chính thành tiểu thiên tiên đạo quả, liền hoàn toàn cần nhờ cái này Phật quốc minh giới. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh cái này một làm, rất có hủy đạo cơ chi thế, hắn tự nhiên cảm thấy cực đoan phẫn nộ, thế là liền toàn lực xuất thủ, thế phải đem Từ Trường Thanh cầm xuống. Thiên địa nghịch chuyển, huyết hải lật trời. Theo Trấn Ma Đền Tội Thiên Tôn pháp quyết thi triển đi ra, toàn bộ Phật quốc minh giới nháy mắt lật từng cái, nguyên bản lơ lửng giữa không trung Từ Trường Thanh bây giờ lại bị nghịch quay tới huyết hải bao phủ, trung quanh vô cùng vô tận chí âm tử khí quay trung quanh tại 9 cái tử sắc mặt trời trung quanh, như muốn dội tắt. Mà huyết hải dưới đáy vẫn tồn tại một cái cùng âm phủ cùng loại luân hồi vòng xoáy, không ngừng tràn ra luân hồi chi lực, thẩm thấu đến tử sắc mặt trời bên trong, tựa hồ đang tìm kiếm Từ Trường Thanh thần hồn chỗ, như muốn thần hồn kéo nhập trong luân hồi. Quy 1 chương 1052, Phật quốc minh giới, hạ, Đền Tội Thiên Tôn đã cùng Từ Trường Thanh toàn lực giao thủ. tự nhiên có thể cảm giác được từ Trường Thanh bắt trước Tử Dương sử dụng Kim Ô thần hỏa khí tức, mà cái này khí tức bá đạo cùng hắn biết rõ túi xuất thiên hỏa có thiên địa khác biệt, đồng thời hắn cũng nghĩ đến cái này thần hỏa căn nguyên, sắc mặt kinh hãi nói: "Tử Dương, ngươi lại nhưng đã mở ra thượng cổ huyết mạch, còn về bản nguyên rồi." Đọc trên điện thoại tiểu thuyết, đồng bộ đổi mới. Hoặc, đối với chấn ma đền tội thiên tôn tra hỏi, từ Trường Thanh không có chút nào để ý tới, y nguyên khống chế cái này Cửu Dương liệt diễm cùng huyết hải bên trong chi âm tử khí đối kháng, mà bị Kim Ô thần hỏa luyện hóa sau huyết hải chi lực cũng không có chút nào lãng phí, bị nó lặng lẽ hấp thu nhập thể tiểu theo thượng cổ đạo pháp minh ngục huyết hải hóa thần, cô đọng thành từng cái huyết thần hóa thân. Cảm giác từ Trường Thanh thực lực xa xa ra dự tính, mình không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng, chấn ma đền tội thiên tôn liền lại thêm một thanh kình, đem Phật quốc cùng chúng quanh lục địa chìm vào trong biển máu, tăng cường huyết hải bên trong chi âm tử khí lực lượng, đồng thời tế lên luân hồi bút, chui vào trong biển máu, xung kích kia chín cái tới bất diệt tử sắc mặt trời. Lấy luân hồi bút căn này thượng cổ chí bảo uy lực, những cái kia thần hỏa pháp lực ngưng kết mặt trời tự nhiên lấy kích liên lực, có thể khiến chấn ma đền tội thiên tôn không nghĩ tới chính là vỡ ra sau mặt trời mảnh vỡ chẳng những không có tiêu tán, ngược lại ngưng kết thành mười dư cái uy lực không hề yếu mặt trời, tiếp tục đốt cháy huyết hải. Một vòng xuống tới, tử sắc mặt trời chẳng những không có giảm bớt, ngược lại thêm ra mấy chục cái, làm cho chấn ma đền tội thiên tôn không biết nên như thế nào hạ thủ, chỉ có thể đem luân hồi bút đầu nhập trong biển máu luân hồi vòng xoáy, tăng cường huyết hải bên trong luân hồi chi lực, mà bản nhân thì tiếp tục thôi động huyết hải chí âm tử khí, trung hòa tử dương liệt diễm. Cả hai cứ như vậy rằng co không xong, Song Vương tựa hồ cũng không có nắm chắc 10 phần đem đối phương cầm xuống. Mặc dù bây giờ chấn ma đền tội thiên tôn nhìn qua giống như là chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế theo thời gian trôi qua, ưu thế của hắn sẽ dần dần yếu bớt, mà hắn sở tu Ngũ Phương Lập Đỉnh thần thông sơ hở cũng sẽ hiện lộ ra. Từ Trường Thanh tử chấn nguyên tử trong trí nhớ biết một chút có quan hệ Ngũ Phương Lập Đỉnh thần thông chi tiết, pháp này chính là thượng cổ đại đạo thần thông diệu pháp, từ một vị cùng Hồng Quân đạo tổ nổi danh thượng cổ tiên thiên thần linh đối ứng Ngũ Phương Tam giới tiên đế mà sáng tạo. Tu luyện pháp này người cần muốn nắm giữ luân hồi chi lực cùng nức thần chi pháp, phân liệt nguyên thần chuyển sinh năm thế, mà năm thế phân biệt lấy tiên, Phật, yêu, ma, quỷ năm loại thành đạo, từ mà thành tiểu Ngũ Phương Tiên Đế, thống ngự tam giới và pháp. Chấn ma đền tội thiên tôn đạt được kia Thái Sơn Sơn thần tọa kỵ thượng cổ con rơi truyền thừa về sau, phải luân hồi bút trợ rút, đời thứ nhất rất có thể chính là chuyển thế nhân gian cản nguyên đế quân. Về sau hắn lại phân biệt chuyển thế tiên, ma, yêu tam thế, đồng thời mỗi một thế đều có lưu một đời kia nhục thân cùng nguyên thần, mà đại đạo bản tâm thì trở về bản thể, cứ như vậy cho dù bản thể bị người hủy đi, hắn cũng có thể tại nó dư thế giới bên trong sống lại. Bất quá bởi vì Côn Lôn đại kiếp nguyên nhân, hắn đã không có thời gian lại vỡ ra nguyên thần, luân hồi một thế, cho nên hắn liền dùng mưu lợi chi pháp, hấp thu ánh sáng vô lượng Phật túc thế Phật pháp, miễn cưỡng góp đủ Ngũ Phương Tiên Đế số lượng, sau đó thành lập Phật quốc minh giới. Có thể dùng loại này mưu lợi hành vi tăng lên cảnh giới, tự nhiên không thể tránh né sẽ có lỗ thủng. Ánh sáng vô lượng Phật dù sao không phải chấn ma đền tội thiên tôn mình chuyển thế, ánh sáng vô lượng Phật nguyên không cách nào cùng nó hắn pháp lực hoàn toàn tương dung, lại thêm càn nguyên đế quân nhục thân bị phong, nguyên thần bị từ trưởng thành cho giết hết, khiến cho quỷ tiên đế quân chi vị giống như không trung lâu các bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Vì thế chấn ma đền tội thiên tôn mới có thể dùng không ổn định nhất vô thượng Phật tôn cùng quỷ tiên đế quân chi lực ngưng kết Phật quốc minh giới, đồng thời muốn mượn dùng minh thành thần vực bản nguyên đến củng cố Phật quốc minh giới, khiến cho thành vì một cái chân chính thiên địa thế giới, từ mà thành tựu bất hủ đạo cơ. Đáng tiếc chấn ma đền tội thiên tôn đại sự còn chưa hoàn thành, liền bị từ trưởng thành cắt đứt, hiện tại càng là không thể không thi triển toàn lực tới đối phó từ trưởng thành. Đấu pháp vừa mới bắt đầu có lẽ còn không có gì, nhưng khi hắn loại này toàn lực hành động trạng thái trở nên bền bỉ thời điểm, Ngũ Phương Lập Đỉnh thần thông lỗ thủng tự nhiên cũng sẽ càng lúc càng lớn, Phật, quỷ nhị khí nhược điểm cũng nhất định sẽ hiện lộ ra, cuối cùng cho dù Từ Trường Thanh không xuất thủ, hắn cũng sẽ bị pháp lực của mình phản vệ. Kỳ thật lấy Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên cảnh giới, tăng thêm hắn am hiểu các loại ẩn chứa đại đạo chi lực pháp thuật cùng chiến quyết, chỉ cần hắn không sợ tiết lộ thân phận, cho dù hắn hiện tại pháp lực tu vi chỉ có Kim Đan ổn đan cảnh giới, đem chấn ma đền tội thiên tôn đánh bại cũng không phải không có khả năng. Chỉ là lấy điểm này, pháp lực muốn đem chấn ma đền tội thiên tôn cầm nã hoặc là giết hết thì là còn thiếu rất nhiều, hắn biết rõ mình có lưu chỗ chống, đồng thời chấn ma đền tội thiên tôn cũng khẳng định lưu lại một tay bảo mệnh pháp thuật, cái này pháp thuật có lẽ chính là hắn có thể tại Côn Lôn tiên cảnh bình yên còn sống sót nguyên nhân. Nếu để cho chấn ma đền tội thiên tôn đoán được thân phận của mình, đồng thời trốn đi, Từ Trường Thanh cùng chấn ma đền tội thiên tôn kết xuống lớn như thế thù hận, tất nhiên cũng sẽ phải gánh chịu nó phô thiên cái địa trả thù. Đến lúc đó mình ngược lại là không lo lắng, thế nhưng là Lý Vĩnh Phong lại muốn đợi hắn nhận qua, hắn một chút an bài cũng sẽ có phiền phức, từ đó ảnh hưởng đến hắn đại kế. Vì thế hắn không thể không tiếp tục ngụy trang thành chấn ma đền tội thiên tôn cho rằng thần hỏa đại thánh chi sư, chậm rãi tới rông dài. Cục diện bây giờ ngay tại khuynh hướng từ Trường Thanh mình, tăng thêm hắn mục đích vốn là tận lực kéo dài thời gian, để cho Minh Thành thần vực bản nguyên bên trong đại đạo bản tâm phân thân có thể luyện hóa một phương này thần vực. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là để Kim Ô thần hỏa một trong tâm phẩm cùng hệ âm chết cùng tương cận trình độ, khiến chấn ma đền tội thiên tôn tổng là có thể thích cuốn tại nắm, nhưng thủy chung không nhìn thấy thắng lợi cuối cùng. Dù sao chấn ma đền tội thiên tôn nhất thời nửa khắc là không cách nào tìm ra phá giải hắn Kim Ô thần hỏa chi pháp, mà đối với hắn uy hiếp lớn nhất luân hồi chi lực, lại bởi vì ứng dụng không đúng phương pháp, ngược lại bị hắn dẫn vào càn khôn thế giới âm phủ trong luân hồi, kết quả cuối cùng không phải đem chấn ma đền tội thiên tôn mà chết, chính là nó mình biết khó mà lui. Ngay tại chấn ma đền tội thiên tôn cùng Từ Trường Thanh hai người rằng có không xong thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm phân thân đã tại Từ Trường Thanh pháp lực ra trì hạ, đem Thái Thanh cổ trận uy lực thi triển đến trình độ lớn nhất, trực tiếp thẩm thấu đến thần vực bản nguyên hạch tâm tiểu tướng chi đồng hóa. Sau đó từ bên trong ra ngoài một chút xíu luyện hóa thần vực bản nguyên. Đại đạo bản tâm phân thân tại Minh Thành thần vực bản nguyên bên trong ở một nhiều năm, sớm đã đối nó bên trong thần vực chi lực vô cùng quen thuộc, tăng thêm chấn ma đền tội thiên tôn một năm qua này khổ công, khiến cho hắn luyện hóa thần vực bản nguyên độ dị thường thần, bất quá hơn 10 ngày thời gian cũng đã luyện hóa 8 thành tà hữu. Chấn ma đền tội thiên tôn tại Từ Minh thành thần vực bản nguyên bên trong rút đi pháp lực thời điểm không tổ hợp tiểu thuyết internet, cũng ở nơi đây lưu lại một chút cấm chế, để về sau còn có thể tiếp tục tế luyện. Bởi vì từ trường thanh đại đạo bản tâm phân thân là từ trong tới ngoài phương pháp tế luyện, chính là hắn cho tới bây giờ mau đem Minh thành thần vực bản nguyên tế luyện hoàn thành thời điểm không tổ hợp tiểu thuyết internet, mới sở những cấm chế này, khiến cho Phật quốc minh giới bên trong chấn ma đền tội thiên tôn mới có cảm ứng. Mà cái này một chút cảm ứng thì vừa vặn đem Lâm vào chấp niệm chấn ma đền tội thiên tôn cho gọi tỉnh lại, cũng cảm thấy mình không thích hợp. Kỳ thật sớm tại 1 năm rưỡi trước đó chấn ma đền tội thiên tôn bắt đầu tế luyện Minh thành thần vực bản nguyên thời điểm không tổ hợp tiểu thuyết internet, chính hắn liền đã cảm giác được không thích hợp, chỉ bất quá vô luận hắn làm sao diễn toán đều từ đầu đến cuối không cách nào tính ra chỗ không đúng ở nơi nào. Về sau từ trường thanh xuất hiện ngăn cản hắn sự tình, trong đầu hắn hiện ra ý niệm đầu tiên không phải giữ lại 1 năm rưỡi này khổ công, đem từ trường thanh đánh lui về sau, tiếp tục tế luyện, lấy tận toàn công, mà là muốn đem từ trường thanh biến thành mình Phật quốc minh giới chủ thần, mà mình bản thể thì có thể thoát Côn Lôn tiên đạo hạn chế, tại Côn Lôn tiếp tục tu luyện. Về sau đem từ trường thanh tại Phật quốc minh giới bên trong về sau, cho dù cảm giác được mình bắt hắn Kim Ô thần hỏa không có cách, biết cục diện rằng con nữa sẽ gây bất lợi cho chính mình, cũng không nguyện ý thu tay lại rút lui, ngược lại dị đứng thẳng chỉ vào tới hao tổn xuống dưới. Chấn ma đền tội thiên tôn cảm giác được mình trước đó hết thảy đủ loại hành vi đều cùng bản tính của mình tướng vi phạm, vô luận ý nghĩ hay là phương thức làm việc đều giống như biến thành một cái khác cùng mình hoàn toàn tương phản người, mà bản tính của mình tựa như là bị một tầng mê vụ bao phủ như mơ hồ không rõ. Bây giờ, hắn bị mình trước đó an bài tại Minh Thành thần vực bản nguyên bên trong cấm chế cho đánh thức, rất nhanh liền nhận thức đến sai lầm của mình, cũng cảm giác được trong cơ thể mình ngũ phương tiên đế chi khí bắt đầu xuất hiện hình khắc chi tướng, mà lại tại tỉnh táo lại trong nháy mắt đó hắn lờ mờ cảm giác được một cỗ nồng hậu dày đặc tiên điệu kiếp khí đã đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cấp, ta làm sao lại có như thế nồng hậu dày đặc kiếp khí ra thân? Cùng huyết hải hòa làm một thể chấn ma đền tội thiên tôn trong lòng khó mà che giấu tuôn ra hoảng sợ chi ý. Chỉ bất quá rất nhanh chấn ma đền tội thiên tôn liền hiểu được, mình sẽ có như thế kiếp khí rất có thể là bởi vì chính mình sở tu bố trí. Ngũ phương lập đỉnh thần thông chính là thượng cổ thời kỳ hồng hoang trực chỉ đại đạo vô thượng pháp môn, sau khi tu luyện thành liền có thể như những cái kia tồn tại cùng trời đất tam giới đại đạo chí tôn thành liền vạn cổ bất diệt chi thể. Chỉ cần cái này tam giới thiên địa y nguyên tồn tại, bọn hắn liền vĩnh viễn tồn tại, cho dù cái này tam giới thiên địa biến mất, bọn hắn cũng có thể bằng vào tự thân đại thần thông như những cái kia tại cái trước tam giới thiên địa còn sống sót tiên thiên thần chi đồng dạng mở lại một phương thiên địa, y nguyên bảo trì vạn cổ bất diệt. Mặc dù chấn ma đền tội thiên tôn tu luyện cái này ngũ phương lập đỉnh thần thông vẫn chỉ là chút thành tựu, nhưng là dù sao đã gieo xuống bước về phía vạn cổ bất diệt đạo cơ, cái này chính là chuyện nghịch thiên há lại sẽ không có thiên kiếp hạ. 1 năm rưỡi trước đó hắn đem ánh sáng vô lượng Phật túc thế Phật nguyên luyện hóa, ngưng kết thành ánh sáng vô lượng Phật tôn, bổ đủ ngũ phương tiên đế tôn vị thời điểm, liền đã đại kiếp trước mắt. Chỉ bất quá khi đó hắn đi tới Minh Thành, cũng vẫn luôn lưu tại Minh Thành bên trong, lúc này mới khiến cho vốn nên tao ngộ kiếp nạn chưa từng dẫn. Nếu là chấn ma đền tội thiên tôn vẫn luôn đợi tại Minh Thành bên trong, thẳng đến đem Minh Thành thần vực hoàn toàn dung nhập mình Phật quốc minh giới, thành liền bất diệt đạo cơ, có lẽ kiếp số này cũng sẽ không đối với hắn có quá nhiều tổn thương. Chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp, từ trường thanh đại đạo bản tâm tu thành lớn La Kim Tiên đạo quả, dẫn động tam giới đại kiếp, từ đó bởi vì kiếp khí tương liên, tăng thêm đại đạo bản tâm phân thân tác dụng, cảm thấy chấn ma đền tội thiên tôn gây nên, sau khi xuất quan liền thẳng đến Minh Thành, ngoài ý muốn trở thành Côn Lôn tiên đạo cấp giật người. Hơn 1 năm khổ công bị phế, Minh Thành thần vực bị đoạn, sinh tử sách mất đi, đủ loại hết thể đều cho thấy chấn ma đền tội thiên tôn trên thân tích lũy kiếp khí ngay tại một chút xíu diện hóa thành chí mạng kiếp nạn. Chấn ma đền tội thiên tôn yêu tiên đế quân chính là con kia thượng cổ con rơi tinh độc thân, người mang su cắt tị hùng chi đạo, lúc này tự nhiên cũng có thể khiến đến chấn ma đền tội thiên tôn rõ ràng chính mình tại tiếp tục như vậy, sẽ thật gặp thai kiếp bỏ mình. Thế là, tại cùng từ trường thanh rằng có hơn 10 ngày về sau, chấn ma đền tội thiên tôn trong lòng đã manh động thoái ý. Quy 1 chương 1053, bạn cũ trùng phùng, thượng. Trường Thanh sửng sốt, lần thứ bị đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho tông nay sững sờ ngộng, bởi vì ngay tại trước một khắc chấn ma đền tội thiên tôn tại chiếm thượng phong tình huống dưới, không có dấu hiệu nào đào tẩu, lại hắn đào tẩu lúc thi triển độn thuật cùng mình thuấn di chi pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thậm chí tại vận dụng lên còn có xuất ra. Mặc dù cục diện dưới mắt đối chấn ma đền tội thiên tôn bất lợi, nhưng là đối với Từ Trường Thanh cũng không khá hơn chút nào, rằng có hơn 10 ngày cục diện làm hắn cũng có chút đâm lao phải theo lao. Từ Trường Thanh mình tại giao phong bên trong trưởng thành đồng thời, chấn ma đền tội thiên tôn cũng đồng dạng đang trưởng thành. Riêng lấy đối Phật quốc minh giới vận dụng mà nói, liền đã so hơn 10 ngày trước có rõ ràng cải biến, thậm chí còn hiện Từ Trường Thanh chính đang lặng lẽ rút ra hán Phật quốc minh giới bên trong lực lượng, cũng đem nó cắt đứt. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn có nắm chắc chỉ bằng vào Kim Ô thần hỏa cùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước Tử Dương phá vỡ Phật quốc minh giới, nhưng bây giờ hắn lại cảm giác được nếu như không vận dụng thực lực chân thật của mình, chỉ sợ liền sẽ hoàn toàn bị vây ở cái này Phật quốc minh giới bên trong. Mặc dù chấn ma đền tội thiên tôn bại cục ngay từ đầu liền đã xác định, thế nhưng là Từ Trường Thanh lại tuyệt đối không ngờ rằng chấn ma đền tội thiên tôn sẽ trốn được như thế dứt khoát đến gần như có thể bỏ qua bất luận cái gì vật ngoài thân. Vô luận là bị Từ Trường Thanh lấy đi sinh tử sách, hay là đang bị Từ Trường Thanh tế luyện, liên quan to lớn nói tu vi minh thành thần vực bản nguyên, tựa hồ cũng không cách nào trở thành trong lòng của hắn sửa chữa vấp, cái này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán tính cách ngược lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy chấn ma đền tội thiên tôn trên người này kiêu hùng khí tức. Tại Từ Trường Thanh xem ra, anh hùng không đáng sợ, bởi vì là anh hùng trong lòng có quá nhiều quy củ cùng lo lắng. Để người có thời cơ lợi dụng, đáng sợ nhất chính là trong lòng không có bất kỳ cái gì lo lắng tiêu hùng. Chấn ma đền tội thiên tôn biểu hiện để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng hắn cũng sẽ không bởi vì này sinh ra bất luận cái gì một tia sợ hãi, trước thực lực tuyệt đối, cho dù là kiêu hùng cũng không có khả năng có lật trời chi lực. Nếu như không phải là không có tuyệt đối nắm chắc giết hết chấn ma đền tội thiên tôn, đồng thời nó trên thân cũng có đại khí vận, chính là côn lôn đại kiếp ứng kiếp người, hắn căn bản sẽ không tới rằng có nhiều ngày như vậy. Người mang đại nhân quả luật từ trường thanh trải qua những ngày này quan sát, rất rõ ràng nhìn ra chấn ma đền tội thiên tôn bây giờ thân ở kiếp trung, mình có thể dễ dàng như thế thu lấy sinh tử sách cùng minh thành thần vực cũng có nguyên nhân này. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao chấn ma đền tội thiên tôn lại người mang lớn phúc báo cùng đại khí vận, riêng lấy như thế kiếp khí đối với hắn sẽ không tạo thành chí mạng ảnh hưởng, trừ phi đại kiếp mở ra, ứng kiếp mạng người nhập kiếp số. Dẫn thiên địa kiếp khí, phương có thể làm hắn gặp thai kiếp bỏ mình. Dưới mắt hình thức còn tại từ trường thanh trong lòng bàn tay, chấn ma đền tội thiên tôn sai đem mình xem như một người khác, mình y nguyên còn có thể âm thầm bố cục. Mất đi thành đạo chi vật chấn ma đền tội thiên tôn hiện tại cũng đã trở thành từ trường thanh nhiễu loạn côn lôn tiên giới tốt nhất quân cờ, cùng Lý Vĩnh Phong so sánh, bọn hắn một cái tại chậm, một cái tại gấp, đồng dạng đều có đại tác dụng. Y dựa theo chấn ma đền tội thiên tôn tính cách, hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm củng cố Phật quốc minh giới bảo vật, chỉ bất quá như minh thành thần vực bảo vật như vậy cũng không phải là nơi nào đều có. Bất quá vừa lúc tại không lâu sau đó, liền sẽ có một cái cùng minh thành thần vực cùng loại một vứt bỏ thiên địa sẽ xuất hiện tại côn lôn, đây chính là sau đó không lâu liền sẽ mở ra thái thượng thanh tĩnh thiên bảo kho. Tại từ trường thanh xem ra, cái này thái thượng thanh tĩnh thiên bảo kho rất có thể chính là một phương thần vực. Đã lui không thể lui, chấn ma đền tội thiên tôn tất nhiên sẽ tiến vào bảo khố, lấy nó thân phận, thực lực cùng đối khắp cả côn lôn lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ có một chút động toàn thân, khiến đến cái khác một chút muốn lã vọng vương cần trí cường các tiên nhân cũng động. Đến lúc đó thái thượng thanh tĩnh thiên bảo kho mở ra sẽ một trận côn lôn tiên giới thị yến. Bất quá từ trường thanh cũng không nghĩ tới mình đến đây cướp đoạt thần vực bản nguyên cử động, vậy mà để nguyên bản còn chuẩn bị còn chưa bắt đầu thái thượng thanh tĩnh thiên bảo khố bố cục vậy mà liền dạng này khó hiểu xong xong rồi. Cái này khiến từ trường thanh không khỏi lần nữa đối côn lôn tiên đạo sinh ra mãnh liệt cảnh trầm tâm, cũng cảm giác mình tại thuận thiên hành sự tình đồng thời cũng bị thiên đạo tính toán đi vào. Từ trường thanh thu thập tâm tình một chút, di động đến minh thành trung tâm trong huy động, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, hắn vẫn chưa triệt hồi ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực, y nguyên duy trì thần hỏa đại thánh ngoại hình. Sau đó chỉ gặp hắn đứng tại kia thần vực bản nguyên hạ, lớn la kim tiên thần niệm không chăm chú vực bản nguyên bên trong cùng đại đạo bản tâm phân thân nối liền cùng một chỗ, giúp đỡ cùng nhau tế luyện minh thành thần vực bản nguyên. Có từ trường thanh lớn la kim tiên thần niệm phụ trợ, tăng thêm từ trường thanh đối thần vực bản nguyên hiểu rõ, tế luyện minh thành cái này không chọn vẹn thần vực bản nguyên trở nên càng thêm dễ dàng. Không qua 2 ngày thời gian minh thành thần vực cũng đã bị hắn tế luyện hoàn thành. Tại hoàn thành một khắc này, cả cái thần vực đột nhiên chấn động, sau đó thần vực bản nguyên trung ương liền rõ ràng hiện ra một cái cùng từ trường thanh giống nhau như lúc người tí hơn màu vàng, đồng thời từ trường thanh trước một khắc còn có thể rõ ràng nhìn thấy côn lôn thiên đạo tuyến nhân quả cũng bị minh thành vùng thế giới này cho cắt đứt. Tại thời khắc này minh thành thần vực bản nguyên bên trong ẩn chứa lớn đạo pháp tắc cũng theo từ trường thanh đại đạo bản tâm phân thân truyền đến từ trường thanh bản nhân trong thần hồn, làm hắn không cần lĩnh ngộ liền ngay lập tức hoàn toàn nắm giữ con đường này lớn đạo pháp tắc tất cả chi tiết cùng phương pháp vận dụng. Sinh khắc sao? Không nghĩ tới cái này minh thành thần vực bản nguyên bên trong vậy mà lại có được vận may lớn thiên địa sinh khắc chi đạo. Từ trường thanh tại hấp thu tất cả minh thành lớn đạo pháp tắc chi tiết về sau, không khỏi ra một tiếng thốt lên kinh ngạc đến, chỉ bất quá rất nhanh trên mặt của hắn lại hiện ra một tia nhàn nhạt tiếc nuối tự nhủ, chỉ tiếc đầu này lớn đạo pháp tắc. Công, chỉ có tương sinh chi đạo, mà vô tương khắc chi đạo. Đại đạo không hoàn toàn, không có tác dụng lớn. Tiểu qua vận dụng đạo này ngược lại là có thể khiến ta nhanh đổi phục pháp lực tu vi, cho dù tiêu hao tiên nguyên pháp lực quá lớn, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Nói chuyện, từ trường thanh lại di động đến minh thành bên ngoài hỗn độn hư không bên trong, dựa theo luyện chế phiên thiên ấn chi pháp hai tay thật nhanh kết thành tế luyện đạo ấn, đồng thời đem từng cái tràn ngập ngưng thực tiên nguyên đạo ấn đánh vào minh thành lục địa phía trên. Bị đạo ấn đánh trúng lục địa cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hư hao, đạo ấn tựa như là vô ảnh chi khí đánh vào thổ bên trên liền tiêu tán ra, dung nhập trên đường, chỉ bất quá mỗi bị đạo ấn đánh trúng một lần, khối này lục địa liền tương đối co lại nhỏ một phần. Khi liên tiếp đánh ra hơn ngàn cái tế luyện đạo ấn về sau, toàn bộ minh thành lục địa trở nên chỉ có cái bản đại biểu mặt càng là tràn ra một câu ngưng thực tới cực điểm thổ linh khí. Từ đó tràn ra đến uy thế liền hào không thua gì chấn ma đền tội thiên tôn tiến vào thiên tiên cảnh giới hậu thân thượng tán ra thiên tiên uy áp. Mặc dù cái này luyện chế phiên thiên ấn một bước còn chưa hoàn thành, nhưng là từ trường thành đã không cách nào lại tiếp tục luyện chế xuống dưới, trong cơ thể hắn tiên nguyên đã tiêu hao tới cực điểm, sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, lại tiếp tục, chỉ sợ rất khó tại cái này hỗn độn hư không bên trong tự vệ. Từ trường thanh điều tức một trong hạ thể mỏng manh tiên nguyên pháp lực, hồng hoang nhục thân tại không có pháp lực bảo hộ hạ, cảm giác được hỗn độn cương phong đao cắt dịu đục tổn thương, mặc dù cái này sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại, nhưng lại làm hắn cảm giác được có chút đã lâu đau đớn. Lúc này, từ trường thanh lại đem một đạo phong cấm đạo ấn đánh vào minh thành thần vực bên trong, định trụ nó hình thần, để về sau pháp lực khôi phục sau tiếp tục luyện chế. Đi theo hắn lại lấy tâm thần thúc đẩy cùng thần vực bản nguyên hòa làm một thể đại đạo bản tâm phân thân, khống chế cái này minh thành thần vực di động đến chỗ hắn, để tránh khôi phục lại chấn ma đền tội thiên tôn lần nữa tìm đến. Bố trí tốt về sau, từ trường thanh liền di động về côn lôn tiên cảnh, xuất hiện tại một cái tràn ngập tống triều phong tình thành nhỏ bên ngoài. Tại hắn trở lại côn lôn tiên cảnh về sau, nguyên bản bị minh thành thần vực ngăn cách tuyến nhân quả lại lần nữa liên tiếp đến trên người hắn, đồng thời so trước đó còn nhiều ra một đầu, mà đầu này chính là thuộc về chấn ma đền tội thiên tôn. Khi đầu này tuyến nhân quả xuất hiện một khắc này, từ trường thanh liền từ bên trong có cảm ứng, cảm giác được cũng hiểu minh thiên đạo nhân quả chấn ma đền tội thiên tôn ngay tại thông qua chính hắn gieo xuống nhân duyên quả báo, thôi diễn từ trường thanh chỗ. May mà từ trường thanh đại nhân quả luật chính là thiên địa nhân quả đại đạo, bản thân liền là thiên địa nhân quả một bộ phận, coi như chấn ma đền tội thiên tôn có thể cảm ứng được từ trường thanh trở lại côn lôn, nhưng cũng vô pháp thông qua thiên địa diễn toán tìm ra nó chỗ. Trừ phi chấn ma đền tội thiên tôn có thể như hắn như vậy nắm giữ thiên địa nhân quả chi đạo, hóa vì thiên địa nhân quả một bộ phận, có lẽ mới có thể đem nó tìm ra. Từ Trường Thanh kiểm tra một chút tự thân không có vấn đề quá lớn về sau, liền tại cái này thành trấn bên ngoài một tòa tiểu bên trong ngọn núi nhỏ dừng lại nửa ngày, khôi phục một chút tiên nguyên pháp lực. Vì tránh khắc thu nạp đại lượng tiên linh khí xuất hiện thiên địa dị tướng, Từ Trường Thanh vẫn chưa như tại Cấm Vân Sơn như vậy làm cản thu nạp chung quanh tiên linh khí. Hắn hiện tại chỉ có thể số lượng vừa phải hấp thu tuần ta hóa tiên linh khí luyện hóa thành tiên nguyên pháp lực, tăng thêm nơi đây tiên linh khí cùng vụ trấn so sánh còn muốn mỏng manh, càng xen lẫn một tia người thế tục ở giữa chi khí, khiến cho nó pháp lực tu vi khôi phục tình huống cũng không khá lắm. May mà có vừa mới minh thành tương sinh chi đạo phụ trợ, nhưng Từ Trường Thành có thể không hề cố kỵ hấp thu pha tạp một tia thế tục chi khí tiên linh khí, luyện hóa thành mình tiên nguyên pháp lực. Tại sắc mặt khôi phục một điểm huyết sắc về sau, Từ Trường Thành lại lấy ra túi xuất lọ bắt quái nhìn một chút, thấy thả ở bên trong đội roi lôi điện còn phải mấy ngày nữa mới có thể hoàn toàn vận dụng củng cố, lại đem một lần nữa thả lại thể bên trong ngần dưỡng, chờ hoàn toàn luyện chế tốt về sau, tại đưa cho Lý Vĩnh Phong. Về phần vừa mới đạt được sinh tử sách bởi vì còn chưa tế luyện, trấn ma đền tội thiên tôn đưa trong đó lớn đạo ấn ký còn chưa lao đi, ở đây lấy ra không khác nói cho trấn ma đền tội thiên tôn chỗ ở của mình, cho nên vẫn chưa lấy ra xem xét. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân cũng tại càn khôn thế giới bên trong, cho nên hắn dứt khoát mượn càn khôn trong thế giới pháp lực, trực tiếp tại càn khôn thế giới bên trong tế luyện sinh tử sách. Chỉ bất quá bởi vì sinh tử trong sách ẩn chứa nồng hậu dày đặc côn lôn tiên linh khí, lượng giới thiên đạo không gặp nhau, thiên địa bản nguyên chi khí bất hòa, cần đem sinh tử trong sách tiên linh khí hoàn toàn tách ra, phương có thể bắt đầu tế luyện, so trực tiếp tế luyện muốn phiền phức không ít. Đang tra nhìn trên thân không có vấn đề khác về sau, Từ Trường Thanh lắc mình biến hóa, hình dạng từ thần hỏa đại thánh biến thành một cái trung niên hành thương dáng vẻ, đi đến thông hướng ngoài núi thành nhỏ con đường. Ngay tại Từ Trường Thanh trở lại Côn Lôn tiên cảnh cũng thông qua đại nhân quả luật đem mình hoàn toàn che giấu thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, tại đại tráng núi vô cực đỉnh núi vô cực điện tổng đàn bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng chấn thiên nộ hống, sau đó một cỗ chí cường tiên nhân uy áp phá không mà ra, cơ hồ bao trùm vô cực phong phương viên mấy ngàn dặm địa giới, khiến tất cả tiên yêu đều run sợ sợ hãi. Qua không bao lâu, một đầu chỉ lệnh liền từ vô cực trong điện bị truyền ra, mệnh lệnh vô cực điện môn hạ tiên yêu thu thập tận khả năng nhiều lưu lạc tại Côn Lôn tiên giới phá pháp quan, cho người ta cảm giác vô cực điện giống như là muốn tại thái thượng thanh tĩnh tiên bảo kho một chuyện bên trên làm một vố lớn như. Mà vô cực điện cử động khác thường cũng ảnh hưởng đến cái khác ngoại môn linh sơn tiên gia tông môn, không tự chủ được nâng hợp đi vào, từ đó khiến cho nguyên bản đã rất hỗn loạn phá pháp quan chi tranh trở nên càng thêm hỗn loạn. Quy 1 chương 1054, bạn cũ trùng phùng, trùng. Phẩm hiện thanh dọc theo bốn ngựa ngang hàng con đường đánh tới cái kia ngoài núi tiểu một chiếc thành, ngẩng đầu thành cửa chính bên trên thành tên. Tòa thành nhỏ này vô luận kiến trúc hay là bách tính quần áo đều hoàn toàn cùng vụ trấn khác biệt, vụ trấn chính là thời nhà Đường lối kiến trúc, nơi đó lễ nghi cử chỉ cũng có nhiều đường rõ, mà tòa thành trì này thì mang theo rất đậm đại tống khí tức, liền liên thành tên cũng vì tống thành. Vụ trấn mặc dù thường xuyên sẽ có một ít yêu thú tập thành sự tình sinh, nhưng là vụ trấn thế gia đều có tiên nhân tọa trấn, mặc dù tu vi không cao, nhưng là ứng phó một chút phổ thông yêu thú là đủ, cho nên vụ trấn chung quanh tường thành cũng đa số bài trí, cũng không tác dụng thực tế. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh trước mắt tòa này tống thành thì không phải vậy, vẹn vẹn từ dày đặc trên tường thành quá khứ yêu thú tập thành dấu vết lưu lại cùng tường thành xung quanh trên đất chống tán mà không cần nồng đậm máu tanh mùi vị, là đủ cho thấy tứ phía tường thành tác dụng đối với dân chúng trong thành là bực nào trọng yếu. Tại trên tường thành bắc từng cái người thế tục ở giữa sớm đã thất truyền xạ nhật thần nỏ máy thì đủ để chấn nhiếp kim đan đỉnh phong trở xuống tất cả tiên yêu, mà tại loại này tiên linh khí bên trong ẩn chứa có thế tục chi khí hoàn cảnh bên trong, tuyệt sẽ không có mở linh yêu thú tồn tại, cũng sẽ không có thành tựu kim đan đại đạo tiên nhân nguyện ý đến đây, cho nên lấy xạ nhật thần nỏ máy bảo hộ an toàn của nơi này tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Ở tại tống thành phàm rất nhiều người, cũng cùng người thế tục ở giữa thành trấn đồng dạng trăm nghề cùng tồn tại, mà không phải giống vụ trấn như vậy nhiều làm dược sư. Mặc dù tống thành trong phàm nhân cũng không có một cái người tu tiên, nhưng tại Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác lại phát hiện vô luận kia phàm nhân là làm gì, liền xem như ven đường một tên ăn mày hoặc là trước cửa thành bán quà vật bán hàng rong, trên người bọn họ đều có rất đậm một cỗ nho ra hạo nhiên chính khí. Ở thế tục nhân gian, có thể người mang như thế hạo nhiên chính khí người, chỉ có những cái kia thông hiểu thánh luôn, một lòng vì công đại nho trên thân mới có thể sinh ra, nếu không phải là như quan gia như vậy mượn dùng nho ra diệu pháp từ nho ra kinh điển bên trong để luyện ra. Nhưng mà, tại Từ Trường Thanh trong mắt những này tống thành phàm nhân nhưng cũng không có trên người một người hạo nhiên chính khí là nguồn gốc từ đây, cái này không khỏi để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút hiếu kỳ. Từ Trường Thanh cũng không có tùy tiện bắt lấy một cái tống thành phàm nhân hỏi thăm, mà là tại sau khi vào thành đi khắp nơi đi, từ những người khác lời nói bên trong biết có quan hệ tống thành tình huống tạc kẽ. Nguyên lai như Từ Trường Thanh trước đó đoán như thế, bởi vì là tùy ý vượt qua lương giới, vẫn chưa như minh khiến như thế có minh xác chuyển di phát ấn. Làm phải tự mình lại trở lại Côn Lôn tiên cảnh lúc, đã không tại Cấm Vân Sơn tụ sát chi địa, mà là đi tới ngoại môn lớn nhất Linh Sơn Vô Vọng núi tiếp dẫn thần điện xung quanh thành trấn. Bởi vì tại tiếp dẫn tiên thạch chứa nát trước đó, tiếp dẫn thần điện lâu dài cùng người thế tục ở giữa tương liên, khiến cho tiếp dẫn thần điện xung quanh tiên linh khí bên trong nhiều một tia nồng hậu dày đặc thế tục chi khí. Đối với phàm nhân mà nói những này thế tục chi khí cũng không có không ổn, nhưng là đối với Côn Lôn tiên nhân mà nói, những này thế tục chi khí lại là phá hủy đạo cơ kịch độc chi vật, cho nên nơi này cũng cùng hư không sơn núi đồng dạng bị liệt là tiên nhân tu luyện cấm địa, thậm chí còn có phần hơn. Bởi vì tiếp dẫn thần điện xung quanh đặc thù hoàn cảnh, khiến cho vô luận tiên yêu đều không thể ở đây tiến hành bất luận cái gì tu luyện, cho dù có yêu thú cũng chỉ là bình thường phàm nhân có thể đối phó yêu thú. Kết quả là không ít không cách nào tu tiên phàm nhân cùng phạm tội bị khu trục phàm nhân đều rời chỗ ở nơi đây, dần dần thành lập ba tòa thành trấn, tống thành liền là một cái trong số đó. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh bảo hộ, nơi này ngược lại là thành một cái thế ngoại đảo nguyên, không có quá mạnh yêu thú quấy rầy, không có tiên nhân áp chế, tiểu tất cả ở lại đây phàm nhân đều trải qua gần như cùng ngoại giới ngăn cách sinh hoạt. Duy nhất phiền não chính là mỗi 2 năm sinh một lần thú triều, bởi vì không có quá mạnh yêu thú tồn tại, khiến cho đại lượng nhỏ yếu yêu thú có thể nhanh sinh sôi, mỗi 2 năm liền sẽ qua tiếp dẫn thần điện trùng quanh sơn cốc rừng rậm cực hạn chịu đựng, từ đó đại lượng quá thừa yêu thú liền sẽ điên như súng kích nơi này ba tòa phàm nhân thành trấn, mượn phàm nhân tay cân bằng tộc quần số lượng. Mặc dù mỗi lần thú triều đều là hung hiểm và phần, nhưng là thú triều qua đi lại là những này thành trấn bách tính lớn nhất ích lợi nơi phát ra, chết đi yêu thú da lông xương cốt đều sẽ trong thành phàm nhân thu thập lại, mà ngoài núi hành thương cũng sẽ ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet tụ tập ở đây, mang đến ngoài núi hàng hóa trao đổi yêu thú da lông xương cốt. Năm nay thú triều mới trôi qua không bao lâu, có không ít hành thương tới đây làm ăn, cho nên từ trưởng thanh dạng này tướng mạo xa lạ hành thương xuất hiện tại đời này ngoại thành trấn bên trong vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý, mà từ trưởng thanh cũng đúng lúc mượn lần đầu tiên tới này hành thương thân phận, hướng một số người hỏi thăm một chút tình huống nơi này, đồng thời từ đó hiện nơi này phàm nhân vì sao đều sẽ người mang hạo nhiên chính khí nguyên nhân. Cái khác côn lôn tiên gia pháp môn cất bước đều luyện thể làm chủ, về sau từ bên ngoài đến bên trong, lấy tinh thuần tiên nguyên dẫn động đạo tâm, cho nên đối với tiên linh khí yêu cầu thì là càng dày đặc, càng tinh khiết hơn càng tốt, giống tiếp dẫn thần điện xung quanh loại hoàn cảnh này cơ hồ là không có người tu tiên sẽ đến này tu luyện. Chỉ bất quá mọi chuyện đều có ngoài ý muốn, so sánh với nó hắn pháp môn đến, nho gia pháp môn cùng Phật gia bộ phận pháp môn lại là lấy luyện tâm vì cất bước, tại tiếp dẫn thần điện xung quanh loại hoàn cảnh này tiến hành trúc cơ tu luyện là không thể tốt hơn. Thế là, nội môn Linh Sơn Chí Viễn Đường cùng lớn La Thiên Linh Sơn Tâm Thiền Tông thì phân biệt phái người tới đây, thành lập ngoại môn trụ sở. Hướng nơi này phàm nhân truyền thụ riêng phần mình trúc cơ pháp môn, để nơi này thành hai nhà này tông phái môn nhân nơi phát ra. Mặc dù Tâm Thiền Tông địa vị rất lớn, nhưng là do ở nó pháp môn buồn tẻ khó tu, cho nên tu chỉ đích sắc rất ít người, người nơi này tuyệt đại đa số đều hiện ứng hai Chí Viễn Đường kiến cổ trường dạy vỡ lòng cùng thư viện lúc, thông lấy đọc nho ra kinh điển loại, cùng tâm loại. Những này hạo nhiên chi khí tâm loại mặc dù không thể giao phó bọn hắn bất luận cái gì thần thông pháp lực, nhưng khi bọn hắn đối nho ra kinh điển cảm ngộ khiến đến tâm loại mở ra thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bọn hắn trúc cơ cũng liền hoàn thành, sẽ bị tiếp vào nội môn Chí Viễn Đường hoặc là Minh Di núi Linh Thai thư viện chính thức trở thành nho gia tiên nhân. Nguyên bản ở lại đây phàm nhân đều là kinh mạch không hoàn toàn người, không cách nào tu tiên, mà tới này về sau trên thân càng là nhiễm phải thế tục chi khí, cho dù sinh lòng tiểu hài cũng giống như thế, khiến cho cái này trong cơ bản bên trên cùng tiên đạo vô duyên. Hiện tại, bọn hắn lại có một cái thành tiên cơ hội, bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua, tăng thêm Chí Viễn Đường trưởng dạy vỡ lòng cùng thư viện đều là miễn phí mở ra, tất cả kinh điển cũng đều là miễn phí truyền thụ. Mấy ngàn năm hạ tới khiến cho cái này ba tòa thành trì phàm nhân cơ hồ người người đều có thể viết sẽ đọc, thuận miệng thành chương, rất có nho ra kinh điển bên trong đại đồng thịnh thế chi tướng. Từ trường thanh hỏi thăm một chút Tống Thành Chí Viễn Đường vị trí trụ sở về sau, liền tiến về kiến thức một chút, nơi này cùng người thế tục ở giữa học quán không có khác nhau quá nhiều, chỉ là ở đây giảng bài tiên sinh đều là một chút tướng mạo hiện ra thiên nhân ngũ suy trí tướng, thọ nguyên gần lão nho tiên. Những lão nho này tiên thể bên trong tinh thuần hạo nhiên chính khí làm đến bọn hắn không sợ ngoại tà, chỉ cần không tận lực tu luyện, những cái kia thế tục chi khí cũng không có khả năng tới gần bọn hắn, mà lại bọn hắn đầy bụng trải qua luận, theo tu vi nông cạn, nhưng đạo tâm vững chắc, lối ra ngữ điệu liền có vì thánh nhân lập ngôn chi uy, để cho bọn họ tới vì nơi này phàm nhân gieo xuống hạo nhiên chi khí tâm loại là không thể thích hợp hơn. Từ trường thanh học thức rất tạm, cơ hồ khắp bách gia, nho gia học vấn hắn cũng có chỗ đọc lướt qua, lúc trước hắn còn từng kiểm tra qua tú tài, chỉ bất quá khi đó làm chính là bát cổ văn, tính không được nho học chính tông. Bây giờ cái này Tống Thành nội lớn tiểu thư viện truyền thụ nho học cũng không phải là loại kia cứng nhắc lý học, mà là chân chính nho gia đến nói, những này chính dễ dàng đền bù từ trường thanh nho học bên trong không đủ, bổ khuyết cựu lưu đại đạo bên trong trống chỗ. Vì thế từ trường thanh cũng không có vội vã chạy tới vụ trấn, tham gia một tháng sau Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố mở ra một chuyện, mà là tại cái này liền ngay cả khổ dược đường phân đường cũng không có Tống Thành bên trong dừng lại thời gian 10 ngày. Mỗi ngày hắn đều tại các thế nào, thư viện ở giữa xuyên qua nghe giảng, mà không có giảng bài thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, liền sẽ tại thư viện tàng thư quán bên trong xem xét côn lôn nho ra tiên hiền một chút sáng tác cùng bút ký, tăng tiến mình nho ra học thức. Vì thế hắn tại Tống Thành lớn nhất một gian trong thư viện thuê lại một căn phòng, mà Tống Thành từng cái thư viện viện trưởng cũng đều tại cái này ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, nhận biết hắn cái này hiếm thấy hiếu học người, nếu không phải trên người hắn không có bất kỳ cái gì một tia hạo nhiên chi khí tồn tại, có lẽ hắn đã bị những này đối nó có chút thưởng thức lao nho tiên dẫn vào nho ra tiên môn. Tại đem tất cả thư viện tàng thư tất cả đều nhìn qua, mà từng cái thư viện lão nho tiên cũng không có mới nội dung truyền thụ về sau, từ trường thanh liền chuẩn bị rời đi nơi này, tiến về tiếp dẫn thần điện nhìn xem. Đi tiếp dẫn thần điện trừ bỏ vì nhìn một chút tiến phong bên ngoài, cũng muốn nhìn một chút tiếp dẫn thần điện bên trong phải chăng có dấu tìm kiếm tiếp dẫn tiên thạch mảnh vỡ phương pháp. Coi như từ trường thanh chuẩn bị rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại ngoài ý muốn gặp một người, người này chính là Yến Phong sinh tử Chí Hữu Phế Ngũ. Mặc dù Phế Ngũ thân mặc hắc bào, quần đầy băng vải dáng vẻ phi thường cổ quái, nhưng là Tống Thành trong thư viện người như có lẽ đã không cảm thấy kinh ngạc, tại nó lúc đi vào đều chỉ là hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn hắn một chút, liền các bận bịu các sự tình đi. Phế Ngũ cũng không có ở đây dừng lại lâu, từ trên thân lấy ra một phong thư kiện giao cho cái này thư viện sơn chủ về sau, liền quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đang nhìn hắn từ trường thanh lúc, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, dạng như vậy tựa như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì như. Mặc dù Phế Ngũ bây giờ tu vi đã xa xa ra từ trường thanh dự tính, đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh cao, tùy thời đều có thể đi vào trí cường cảnh giới tiên nhân, nhưng dù vậy, từ trường thanh cũng không cho rằng hắn có thể xem thấu mình ngàn vạn hóa thân thần thông biến. Khả năng duy nhất chính là Phế Ngũ nhận biết mình biến hóa người này, mà lại hết sức quen thuộc, cái này khiến từ trường thanh không khỏi hồi ức mình biến hóa thân phận của người này. Ngay tại từ trường thanh hồi ức thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Phế Ngũ đã đi tới, hai mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm từ trường thanh, đem đáp án để lộ nói: Tiêu Cư Thọ, không nghĩ tới năm đó ngươi không chết, vậy mà cũng tới đến Côn Lôn tiên cảnh. Tiêu Cư Thọ. Từ Trường Thanh nghe xong trong lòng hơi sững sờ, rất nhanh liền nhớ lại cái này phủ bụi đã lâu danh tự, trong lòng cũng lập tức có chút dở khóc dở cười, tùy ý chọn một trong trí nhớ người biến hóa vậy mà lại chọn được hắn. Tiêu Cư Thọ chính là thế tục tu hành giới một cái có chút nổi danh tán tu, không phải là tiên Phật chính tông, tà ma ngoại đạo, cũng không phải hạ cửu lưu tông môn, tu hành giới không người nào biết nó phương pháp tu hành đến từ nơi nào, chỉ bất quá tất cả mọi người cũng đều biết hắn là một cái ít có thần thâu. Người này đã từng tiến về tiên Phật chính tông nội sơn trộm qua kinh điển, đã từng chui vào qua Bắc Đệ Sơn cấp lấy bảo vật, rất nhiều người muốn tìm được hắn, có chút là vì trả thù, nhưng càng nhiều người là vì hắn nhiều năm ăn cắp những cái kia bảo vật cùng phương pháp tu hành, chỉ bất quá liền như là sự xuất hiện của hắn thần bí khó lường đồng dạng, hắn biến mất cũng phi thường đột nhiên, trừ Từ Trường Thanh bên ngoài không có ai biết Tiêu Cư Thọ biến mất chân tướng, nhưng thật ra là hắn đã chết rồi. Quy 1 chương 1055, bạn cũ trùng phùng, hạ. Vừa Cư Thọ mới bình trộm khắp toàn bộ tu hành giới, cuối cùng phó đưa ánh mắt chăm chú vào Đào Hoa dụng công, chỉ bất quá lần này vận khí của hắn không tốt, bị Đào Hoa Sơn cây đào tình phát hiện, về sau bị Từ Trường Thanh sư phụ đả thương, cũng đem nó cầm tù tại Đào Hoa Sơn trong nghĩa trang, ép hỏi hắn chỗ trộm chi vật hướng đi, thẳng đến qua đời hắn đều không có thổ lộ qua bất luận cái gì cùng hắn tất cả chi vật có liên quan nội dung, mà hắn cái cuối cùng nhìn thấy người sống chính là con chỉ có 14 tuổi Từ Trường Thanh. Vê đút vê đút. IS tiểu thuyết thư hữu cả lý sách cung cấp. Phế Ngũ Sở dĩ nhận biết Tiêu Cư Thọ là bởi vì hắn tới có thâm cửu đại hận, tại hắn còn chưa tu tiên trước đó, từng đạt được một bản cổ tiên pháp cửa, đáng tiếc không đợi hắn tu luyện, liền bị Tiêu Cư Thọ cướp đi, bản thân hắn còn bị đánh thành trọng thương. Từ chính độ nào đó đến nói, Phế Ngũ bây giờ sẽ tu luyện năm phế chân nguyên loại tà pháp này, thân thể biến thành không chịu được như thế, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Tiêu Cư Thọ, cho nên Phế Ngũ đối nó hận ý tự nhiên là tận xương nhập tủy. Chỉ bất quá khi Phế Ngũ tu luyện có thành tựu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Tiêu Cư Thọ đã biến mất, khiến cho cố này hận ý không chỗ phát tiết, trở thành hắn một kinh ngạc tột độ sự tình. Hôm nay tại cái này dị giới tha hương nhìn thấy vốn cho rằng sớm đã chết đi cửu nhân, lại há có thể không kích động dị thường. Đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, Từ Trường Thanh cũng không định cho thấy thân phận, ngược lại vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp cửa bắt trước được Tiêu Cư Thọ pháp lực khí tức. Mặc dù Từ Trường Thanh đồng dạng không biết Tiêu Cư Thọ sở tu gì pháp, nhưng lại tại Tiêu Cư Thọ trước khi chết tán nguyên tán khí lúc đồi ở hai bên người hắn, đối nó pháp lực khí tức cũng không xa lạ gì, hiện tại chẳng qua là đem lúc ấy loại kia pháp lực khí tức trực tiếp tăng lên tới tiên nguyên pháp lực mà thôi. Hắn làm như vậy nghĩ muốn thử một chút nhìn Phế Ngũ bây giờ tu vi pháp thuật bây giờ đến cùng đi đến loại cảnh giới nào, dù sao tại hắn kê qua bên trong, Phế Ngũ chờ thế tục phi thăng đồng đạo chí hữu sẽ có phi thường trọng yếu tác dụng. Đã ngươi Phế Ngũ không chết, lão phu há lại sẽ chết trước. Từ Trường Thanh đi theo bắt trước Tiêu Cư Thọ giọng điệu cùng thần thái, khinh thường quan sát một chút Phế Ngũ, nói, hẳn là ngươi Phế Ngũ bị lão phu xông về phía trước nghiện, hiện tại còn chuẩn bị cho lão phu đưa chút tiên giới linh bảo đến. Tiêu Cư Thọ, ngươi làm nhiều năm như vậy rùa đen rút đầu, hiện đang bước lên đến còn như thế không biết chết, sống. Hôm nay ta và ngươi nợ cũ muốn kết một kết. Phế Ngũ trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ tinh quang, hừ lạnh một tiếng, dùng hắn kia khàn khàn tiếng nói, nơi này không phải động thủ địa phương, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn cũng không sợ Từ Trường Thanh sẽ hay không theo sau, trực tiếp thẳng giá một đoàn hắc phong, xông ra Tống Thành, hướng phía đông bắc trong núi sâu bay đi. Từ Trường Thanh trên mặt cười cười, cũng hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Tại Từ Trường Thanh cùng Phế Ngũ hai người rời đi về sau, mắt thấy đây hết thảy, thư viện viện trưởng trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đối thư viện môn nhân phân phó một tiếng, liền cũng tế lên một đạo kiếm quang, đạp kiếm bay đến không trung, hướng tiếp dẫn thần điện bay đi, xem bộ dáng là muốn đi thay Phế Ngũ viện binh. Thư viện viện trưởng cử động tự nhiên chạy không khỏi Từ Trường Thanh thần niệm, hắn cũng không có ngăn cản, dù sao hắn cũng sẽ muốn đi thấy Yến Phong, chẳng bằng mượn cái này hiểu lầm cùng nhau thử một chút Yến Phong tu vi. Mặc dù còn chưa chính thức động thủ, nhưng là Từ Trường Thanh đã có thể cảm giác được Phế Ngũ thực lực tuyệt không so kia thần hỏa đại thanh kém, chí ít tại phi hành độn thuật phương diện này còn muốn hơn một chút. Mình dưới mắt cho dù không có thi triển hồng quang phi độn, nhưng bây giờ sử dụng quang độn nhưng cũng không so với cái kia thần thông độn pháp kém, nhưng dù cho như thế hắn cũng không có thể đuổi kịp Phế Ngũ, chỉ có thể từ đầu đến cuối tới bảo trì một đoạn không dài không khoảng cách ngắn, có thể thấy được Phế Ngũ cũng có lưu dư lực. Tại nửa nén hương về sau, Từ Trường Thanh cùng Phế Ngũ đã bay ra mấy vạn dặm, từ tiếp dẫn thần điện chỗ này vô vọng ngoài núi vây, bay đến vô vọng núi khu vực biên giới, cũng chính là vô vọng núi hư không sơn núi chỗ. Chưa tới núi hư không sơn núi mặc dù hoang vu, nhưng là bởi vì linh dược Tam Sơn bên trong đặc thù linh khí tác dụng, nơi đó y nguyên ngoan cường sinh trưởng một chút thực vật, nhìn qua cũng còn có chút màu xanh biếc. Thế nhưng là vô vọng núi hư không sơn núi thì hoàn toàn không giống, khoảng cách hư không vách đá duyên số ngàn dặm phạm vi bên trong đã tất cả đều biến thành một mảnh hoang mạc, vô tận hỗn trọc khí ở đây bốn cướp, mặt đất vỡ ra từng đạo câu ngấn. Không có một tia tiên linh khí, càng không có một tia vật sống sinh tức. Cho dù Côn Lôn ánh nắng y nguyên có thể chiếu xạ đến nơi đây, thế nhưng để người cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc không đến bất luận cái gì một tia ấm áp. Tại chưa tới núi hư không sơn núi dạo qua một đoạn thời gian rất dài, Từ Trường Thanh nguyên lai vốn cho rằng cái này hỗn trọc khí chính là hỗn độn cương phong một loại biến hóa, nhưng bây giờ nắm giữ thiên địa tương sinh chi đạo về sau, hắn mới phát hiện mình có chút muốn sai. Trải qua thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa, Từ Trường Thanh nhận thức đến những này hỗn trọc khí bản nguyên cũng là Côn Lôn tiên linh khí, nếu nói tiên linh khí là một loại Côn Lôn linh khí ôn hòa biểu hiện, như vậy hỗn trọc khí chính là Côn Lôn linh khí cuồng bạo bề ngoài. Chỉ bất quá những này cuồng bạo tiên linh khí bị Côn Lôn tiên đạo pháp tắc hạn chế tại Côn Lôn biên giới, nhận người thế tục ở giữa hôn trọc khí ảnh hưởng, dần dần hình thành thuộc về Côn Lôn hư vô chi giới cùng hôn trọc khí, cái này liền giống là nhân gian thanh minh hư không cùng thanh minh cương như gió. Đối với Côn Lôn tiên nhân mà nói, những này ẩn chứa nồng hậu dày đặc thế tục khí tức hôn trọc khí chính là xuyên ruột độc dược, trường kỳ tiếp xúc những này hôn trọc khí cho dù không hấp thu luyện hóa, cũng giống vậy sẽ thụ nó hại, trừ phi là có người muốn lợi dụng vật này tế luyện tà môn pháp bảo, nếu không có rất ít người sẽ thu thập những này hôn trọc khí. Chỉ bất quá đối với hiện tại nắm giữ thiên địa tương sinh chi đạo từ trường thanh mà nói, những này gần như vô tận hỗn độc chi khí lại là hắn khôi phục pháp lực tu vi lợi khí, hắn có thể không tốn sức chút nào đem những này hỗn trọc khí chuyển hóa thành tiên linh khí. Bên trong tu luyện cũng không cần sợ kinh động kia lúc này khắc chú ý hết thể động tĩnh Côn Lôn một nhóm, càng sẽ không bởi vì tu nạp quá lượng, làm bị thương Côn Lôn bản thân linh mạch, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Từ trường thanh có thể thu nạp những này hỗn vông chi khí là bởi vì có thiên địa tương sinh chi đạo trợ giúp, nhưng điều hắn cảm thấy kỳ quái là phế ngũ vậy mà cũng đồng dạng có thể hấp thu những này hỗn trọc khí, mà lại thu nạp hỗn trọc khí nhiều, đủ để khiến bất kỳ một cái nào cấp đạo địa tiên đỉnh phong tiên nhân thần tiêu thân diệt. Phế ngũ mỗi thu nạp một tia hỗn trọc khí, hắn khí thế trên người liền tăng lên mấy phần, trên thân đã có biến hóa, năm phế tiên nguyên cũng tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một đoàn, liền ngay cả lớn La Kim tiên thần niệm cũng vô pháp xuyên thấu hắc vụ. Khi hắn hạ xuống xong không bộ một tiểu thuyết internet, trên người hắn pháp lực khí tức đã hoàn toàn có thể cùng chí cường tiên nhân cùng so sánh. Nó bản mệnh pháp bảo Thiên Hương Thùng cũng tại quanh thân hắc vụ bên trong như ẩn như hiện, nó pháp bảo khí tức càng là không thể so với Từ Trường Thanh đạt được bất luận một cái nào bên trên cổ linh bảo kém. Tiêu Cư Thọ, ngươi xuất thủ trước đi. Phế Ngũ lộ ra phá lệ tự tin, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xem Từ Trường Thanh biến thành Tiêu Cư Thọ, nói: "Nếu để cho ta trước xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội đang xuất thủ, quá sớm kết thúc, cũng quá không có ý nghĩa." "Phế Ngũ, ngươi đến là đối với mình rất tự tin." "Đã như vậy, vậy lão phu liền không khách khí." Từ Trường Thanh thấy Phế Ngũ tự tin như vậy, cũng nghĩ rõ ràng sờ dò xét hắn mạnh, thế là liền thi triển cùng Tiêu Cư Thọ pháp khí lực hơi thở có chút tương tự thượng cổ đạo pháp Như Ý Kim Trung Thần Giám. Trên thân tiên nguyên pháp lực nháy mắt lên đỉnh đầu ngưng kết thành một cái kim trung. Đi theo thân trung chấn động, một cỗ mắt trần có thể thấy tiếng chuông gợn sóng nháy mắt phát ra mở ra, đem chung quanh hôn trọc khí toàn bộ chấn khai, liền ngay cả ở ngoài ngàn dặm hư vô chi giới cũng bị tiếng chuông cho ép tới bốn lún xuống dưới. Mà trong đó tuyệt đại bộ phận tiếng chuông thì đều đánh trúng tại Phế Ngũ trên thân. Phế Ngũ cũng không ngờ đến Từ Trường Thanh thần thông pháp thuật sẽ mạnh như thế, cả người ngạnh sinh sinh bị ngưng tụ thành một đoàn, tựa như cự truy tiếng chuông cho đánh ra ngoài, bay ra hơn trăm dặm phương mới dừng lui thế. Một kích này mặc dù không có để hắn thụ thương, nhưng lại đánh cho hắn khí huyết cuộn cuộn, một loại thật lâu không có cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến khí muộn cảm giác đánh lên ngực. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn trở nên cẩn thận, không còn như vậy xem thường Từ Trường Thanh biến hóa Tiêu Cư Thọ. Một kích vướng tay sau, đã đem Phế Ngũ coi như là một cái chính thức đối thủ, Từ Trường Thanh tự nhiên là thừa thắng xông lên, thân hình thuần gian di động đến còn chưa khôi phục lại Phế Ngũ bên cạnh, đỉnh đầu kim trung bao phủ nó toàn thân, hướng nó hung hăng đụng tới. Chỉ bất quá Phế Ngũ đấu pháp kinh nghiệm cũng không thể so với Từ Trường Thanh thiếu. Tại Từ Trường Thanh hóa thân kim trung đánh tới trong nháy mắt đó, thân thể của hắn đã cùng năm phế tiên nguyên biến thành hắc phong hoàn toàn hòa làm một thể. Kim trung va nát hắc phong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn cũng tan theo gió, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Thú vị. Từ Trường Thanh thấy mình một kích này không dùng được, trên mặt ngược lại mà ra vẻ vui mừng, đang chuẩn bị biến chiêu. Bất quá Phế Ngũ phản ứng nhanh hơn hắn. Liền nghe tới Phế Ngũ nói một tiếng thu một vệt kim quang liền nháy mắt bao phủ lại Từ Trường Thanh, vô cùng cường đại hấp lực tại kim quang bên trong sinh ra, khiến đến Từ Trường Thanh ngay cả một điểm phản kháng đều không thể làm được, liền bị hút vào kim quang đầu nguồn thiên hương trong thùng. Đi theo liền thấy Phế Ngũ đem thiên hương thùng tế lên đỉnh đầu, trên thân năm phế tiên nguyên tràn vào thiên hương trong thùng. Mà nó sau đầu thì hiện ra một cái lừng lánh kim sắc quang mang đấu trạng vật thể bề ngoài. Được thu vào thiên hương trong thùng, Từ Trường Thanh lập tức cảm giác được trên thân tiên nguyên chính đang nhanh chóng bị tràn ngập toàn bộ, thiên hương thùng kim quang tăng dã, nếu như không phải Như Ý Kim Trung hộ thể, tu vi của hắn thậm chí sẽ tại đợt thứ nhất kim quang qua đi liền ngã xuống kim đan trở xuống. Mà tại Phế Ngũ đem mình tiên nguyên rót vào nó về sau, cỗ này kim quang không đơn giản thời điểm đối diện Từ Trường Thanh tiên nguyên pháp lực, thậm chí xuyên thấu nhục thể của hắn trực tiếp tác dụng tại trong thần hồn của hắn, to lớn nói hồng mông vạn tướng đồ bên trong tam hoa tụ đỉnh bề ngoài lộ ra cực kỳ vẻ bại. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tại kim quang chi lực bên trong khô héo như hôn nguyên kim đấu. Kim quang này bá đạo lại lực lượng kỳ lạ, rất nhanh liền để Từ Trường Thanh nghĩ đến thế tục phong thần diễn nghĩa cùng Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ một kiện thượng cổ sát phạt linh bảo. Tại Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ, Hỗn Nguyên Kim Đấu chính là cùng bản cổ chí tôn trở tiên thiên thần chi đồng dạng đều là trước giới hồng hoang di lưu chi vật, tạo thành này bảo chính là trước giới hồng hoang tấm che cùng cuối cùng một tia thiên nhân ngũ suy chi khí. Từ tại ẩn chứa trong đó tam giới đại đạo bên trong suy bại chi đạo, cho nên liền xem như lớn cảm giác kim tiên rơi vào trong đó, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, gọt đi tam hoa, bế tắc ngũ khí. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, cái này bên trên cổ linh bảo từng tại thượng cổ long tộc nội chiến bên trong rực rỡ hào quang, không ít hoang rồng, thần long đều chết tại món pháp bảo này phía dưới, đáng tiếc cuối cùng món pháp bảo này đắp lên cổ thần long đứng đầu hoàng dùng hồng hoang kiếm cho chém nát, cơ hồ tất cả mảnh vỡ đều tại tam giới đại đạo tác dụng dưới, còn về bản nguyên. Bây giờ Phế Ngũ có thể đem thiên hương thùng tế luyện thành cùng hôn nguyên kim đấu công hiệu cùng loại pháp bảo, có thể thấy được Phế Ngũ hẳn là đạt được năm đó cái kia hôn nguyên kim đấu mảnh vỡ, phương mới hiểu được thiên địa suy bại chi đạo huyền diệu. Nếu như đây mới thực là hôn nguyên kim đấu, Từ Trường Thanh căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Đáng tiếc cái này thiên hương thùng chẳng qua là một cái phản phẩm, hơn nữa còn chưa luyện chế hoàn thành, mặc dù đối Từ Trường Thanh có chút tác dụng, nhưng là tại từ trường thanh ổn định trận cước về sau, loại tác dụng này liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Vê đút vê đút vê đút quy một chương 1056, khí vận bên trong người, thượng. Phẩm hiện thanh như ý kim trung thần giám mặc dù hỏng không có tu luyện đến cực hạn. Hình thành ngoài chỗ. Tiểu Khả phá càn khôn hôn nguyên kim trung, thế nhưng là vẹn vẹn dùng cái này hạng pháp môn bên trong sát chiêu lại đủ để đem phế ngũ cái này đồng dạng không hoàn toàn hôn nguyên kim đấu cho phá vỡ. Vì nhìn phế ngũ tu vi cuối cùng đến cùng đi tới trình độ nào, từ trường thanh cũng không muốn phải lập tức kết thúc đấu pháp, cho nên hắn chỉ là đem như ý kim trung cháo ở toàn thân, ngăn cản trung quanh hôn nguyên kim quang. Bất quá như ý kim trung chỉ có thể ngăn cản hôn nguyên kim quang đối pháp lực tiên nguyên tăng dã, còn chưa đủ lấy ngăn cản hôn nguyên kim quang đối nguyên thần ăn mòn. Hắn thế là lại đồng thời thi triển mặt khác một môn thượng cổ đạo pháp cửu đỉnh chấn nhạc cầu trời, đủ sinh song đỉnh, triệt để chấn trụ khí vận cùng nguyên thần. Tại thiên hương thùng bên ngoài, phế ngũ trên mặt cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, hắn không nghĩ tới liền ngay cả trí cường tiên nhân cũng khó chống cự hôn nguyên kim đấu pháp lực vậy mà không cách nào khắc chế tiêu cư thọ hiện tại đừng nói gọt thứ ba hoa, bế kỳ ngũ khí, liền xem như tan dã nó tiên nguyên pháp lực cũng vô pháp làm được. Mắt thấy mình bản mệnh linh bảo không có cách nào đối phó trước mắt cửu địch. Phế ngũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nhưng là hắn cũng không có lộ ra cái gì khiếp ý hiển nhiên hắn còn có lưu hậu chiêu. Chỉ bất quá hắn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ do dự lại cho thấy cái này hậu chiêu cũng không phải hắn có thể khống chế. Trong lòng cũng không khỏi tại suy nghĩ là có nên hay không thi triển đi ra. Ngay tại phế ngũ thời điểm do dự không bộ một tiểu thuyết internet, một đạo kiếm quang bén nhọn cùng tường hòa Phật quang một trước một sau rơi vào phế ngũ cách đó không xa. Mà nó pháp lực linh quang lui bước về sau, Tiễn Phong cùng Đường Nguyện thân hình lộ ra. Tiễn Phong vẫn là dâu quay nón đạo nhân cách ăn mặc, mà Đường Nguyện thì là chỉnh từ bi bộ tát tướng, mi tâm ngưng kết một điểm hồng trần chu sa nốt rồi, tay nâng dương liễu ngọc tịnh bình chân nhỏ đạm tam thập lục phẩm công đức bạch liên. Ngoại hình khí chất tựa như là kia họa bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát đi tới. Mặc dù Đường Nguyện ngoại hình chính là Bồ Tát tướng, nhưng là to lớn nói bản tâm bề ngoài lại là một tôn nằm nghiêng tử trúc lâm tương lai Phật Di Lặc bề ngoài, mà tại tôn kia tương lai Phật Di Lặc trên bụng còn rõ ràng hiện ra một bộ tam thế tam kiếp cả độc dược, coi pháp lực hiển nhiên cũng đã tu đến cấp đạo địa tiên đỉnh cao cảnh giới. Phế Long Đầu, đây là có chuyện gì? Là ai vậy mà để ngươi ngay cả Hỗn Nguyên Kim Đấu đều thi triển đi ra rồi? Tiễn Phong trông thấy lơ lửng tại phế ngũ trên đỉnh đầu tôn kia thiên hương thủng, thần sắc khẽ giật mình. Thất kinh hỏi: "Là Tiêu Cư Thọ?" Phế Ngũ không có nhiều lời, chỉ là nói đơn giản một cái tên. Đối với Tiêu Cư Thọ người này, tư lịch nhất cạn Đường Nguyện cũng không biết. Nhưng Yến Phong lại khác, hắn cùng Tiêu Cư Thọ có thể nói là người cùng một thời đại, thậm chí còn tới giao thủ qua. Mà dạng này một cái ở thế tục tu hành giới liền đã mất tích mấy chục năm người vậy mà lại tại Côn Lôn tiên cảnh cùng Phế Ngũ gặp nhau cũng động thủ, quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hắn đem có quan hệ Tiêu Cư Thọ sự tình báo cho Đường Nguyện về sau, hắn lại không khỏi hỏi: "Ngươi xác định là Tiêu Cư Thọ?" Nhưng ta nhớ được Tiêu Cư Thọ giống như ngay tại Yến Phong lúc nói chuyện không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên từ phía trên hương trong thùng truyền ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng chuông bên trong ẩn chứa thiên địa thanh âm trực tiếp xuyên thấu ba người tiên thể nhục thân, thẩm thấu đến ba người nguyên thần thần hồn bên trong, khiến ba người đều không hẹn mà cùng xuất hiện một trận mê mang. Bởi vì tiếng chuông chủ yếu đối tượng không phải Yến Phong cùng Đường Nguyện, cho nên bọn hắn chỉ là sững sờ công phu liền tỉnh táo lại, mà liền tại thiên hương thùng hạ phế ngũ thì không có vận tốt như vậy, chẳng những tâm thần bị tiếng chuông nhiễu loạn, liền liền thân bên trên năm phế tiên nguyên cũng bị đánh tan, bị có thể so với linh bảo băng vải pháp bảo giam cầm năm phế chi khí đột phá cấm chế, nương theo lấy một câu ngay cả tiên nhân nghe cũng sẽ té xỉu hôi thối tứ tán ra. Nay đã có đủ hoang vu hư không sườn núi trở nên càng thêm hoang vu, lâu dài nhận hôn trọc khí ăn mòn nham thạch cũng sớm đã cứng rắn như sắt. Thế nhưng là tại màu vàng nhạt năm phế chi khí ăn mòn hạ những này nham thạch tựa như là nát giữa mủ đau nhức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốn lom xuống đi, trở nên mấp mô. Theo một cỗ mới hôn trọc khí từ hư vô chi giới bên trong quét tới, toàn bộ mặt đất không cách nào tại tiếp nhận cỗ này gió mạnh, lập tức sập lún xuống dưới, hóa thành một mấy lần cùng phương viên mấy trăm dặm, sâu đạt trong vòng hơn 10 dặm to lớn cái hố. Mà tất cả dính vào năm phế chi khí đồ vật đều hóa thành một tầng bụi bặm, trông chất tại hố trong động, hình thành một tầng thật dày cho bụi. Đối mặt cỗ này không nhận phế ngũ khống chế năm phế chi khí, liền ngay cả Yến Phong cùng Đường Nguyện cũng chỉ có thể tránh ra thật xa, nháy mắt rời khỏi mấy trăm dặm, mắt thấy còn chưa khôi phục thần trí phế ngũ theo thiên hương thùng cùng nhau rơi xuống tại cái hố bên trong, cũng không thể tiến lên cứu giúp. Chỉ bất quá phế ngũ tại bị cho bụi vùi lấp về sau, liền lập tức liền thành tỉnh lại, lập tức đầu đội trời hương thùng, bay ra cái này cái hố. Đồng thời thi pháp vội vàng đem chung quanh năm phế chi khí thu hồi, đồng thời tại băng vải đánh lên pháp ấn, tăng cường trên đó phong cấm chi lực. Lúc này, thiên hương trong thùng lại truyền tới một trận tiếng chuông, chỉ bất quá lần này ba người đều có chỗ đề phòng, cẩn thủ bản tâm, để tránh nguyên thần tại bị tiếng chuông ngồi. Bất quá lần này tiếng chuông tựa hồ cũng không phải là nhằm vào ba người, mà là tác dụng tại thiên hương thùng trôi chạy ngưng tụ thành một tuyến tiếng chuông lấy không thể ngăn cản chi thế. Đem thiên hương trong thùng hỗn nguyên kim quang cho sông mở một cái khe. Thiên hương thùng phong cấm chi lực cũng bị mở ra một đường vết rách. Ngay sau đó một trận quang mang từ phía trên hương trong thùng bắn ra. Nháy mắt tại phế ngũ đỉnh đầu ngưng kết thành bị kim trung hộ thể Tiêu Cư Thọ từ trường thanh sở dĩ hủy bỏ nguyên kế hoạch. Sớm như vậy động thủ chủ yếu là Yến Phong cùng Đường Nguyện xuất hiện để hắn có thể toàn lực hành động, lấy ba người bọn họ đại đạo tu tâm mấy ứng phó hắn dưới mắt kim đan cảnh giới pháp lực tu vi, mà hắn cũng không lại bởi vì pháo cái ra một làm bị thương ba người. Ngoài ra, Yến Phong cũng là số ít mấy cái biết Tiêu Cư Thọ bị giam tại Đảo Hoa Sơn nghĩa trang người một trong, mặc dù Yến Phong cũng không biết Tiêu Cư Thọ đã chết rồi, nhưng là từ nó mất tích mấy chục năm, cũng có thể đoán được nó giữ nhiều lành ít, nếu để cho hắn một chút công sức suy đoán lời nói, rất nhanh liền có thể phỏng đoán đến từ trường thanh trên thân, từ trường thanh nhưng không nguyện ý cứ như thế mà buông tha như thế một cái khảo thí bọn hắn tu vi cơ hội. Đang thoát thân sau khi ra ngoài, y nguyên bảo trì Tiêu Cư Thọ hình dạng từ trường thanh liền lập tức triển khai công kích. thi triển pháp quyết dị biến, bảo vệ quanh thân kim trung lập tức đảo ngược hướng phía dưới, trung đỉnh nhắm ngay phế ngũ, đồng thời thân trung xoay tròn cấp tốc, hướng lên trung miệng lập tức sinh ra một cỗ đủ để thôn phệ thiên địa cường đại hấp lực. Đang sức hút tác dụng dưới, trung quanh hỗn trọc khí lập tức một mạch hút vào kim trung, đồng thời bị ngưng kết tại thân trung bên ngoài, khiến đến toàn bộ treo ngược kim trung hình thành một cái màu xanh vận đục lập khoan, mà khoan nhọn thì vừa vặn nhắm ngay phế ngũ đỉnh đầu. Tại lập khoan hình thành một khắc này, toàn bộ kim trung lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng phế ngũ ép tới, mới vừa từ cái hố bên trong hiện lên đến phế ngũ lại bị một kích này tạo thành uy thế ép xuống, thậm chí liền thi triển độn thuật rời đều làm không được, cả người hoàn toàn một kích này uy thế cho phong cấm. Mặc dù một kích này thủ pháp phong phú, nhưng là chỗ dùng thời gian lại chỉ là hô hấp ở giữa, tại Yến Phong bọn người xem ra, từ trường thanh biến hóa tiêu cư thọ vừa mới thoát khốn liền thi triển ra một cái đủ để đánh nát đại địa pháp thuật. Mặc dù không có tự thể nghiệm, nhưng là vẹn vẹn từ bên ngoài mấy trăm dặm cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến dư uy. Tiến Phong cùng Đường Uyển liền đã có thể suy đoán ra một kích này uy lực là bực nào cường đại. Đừng nói là phế ngũ dạng này chỉ có pháp lực tu vi đến trí cường cảnh giới tiên nhân, coi như là chân chính trí cường tiên nhân đón đỡ một kích này chỉ sợ cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Tiến Phong đấu pháp kinh nghiệm muốn so Đường Uyển cao hơn một bậc, rất nhanh liền nhìn ra phế ngũ đã hoàn toàn bị kim trung uy thế chế trụ, nó thiên hương thùng còn chưa luyện chế không xong thích hợp làm phòng ngự pháp bảo cùng kim trung trực tiếp đụng nhau, thế là hắn liền không chút do dự xuất thủ tương trợ. Chỉ gặp hắn vừa người bay ra, thân thể hoàn toàn hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, trực tiếp hướng kim trung khía cạnh đụng đánh tới. Tại từ trường thanh xem ra, kiếm quang này uy thế cùng lâu quan đạo nát càn khôn cực kỳ tương tự, mà trải qua lớn La Kim Tiên thần niệm cảm ứng, hắn thậm chí cảm thấy phải nó kiếm quang so với nát càn khôn còn càng hơn một bậc, khiến từ trường thanh cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chỉ dựa vào như ý kim trung khía cạnh đến tiếp nhận cái này một đạo kiếm quang. Thế là hắn vội vàng thay đổi pháp quyết, thân trung nhất chuyển, nguyên bản làm chủ yếu mục tiêu phế ngũ cải thành khía cạnh áp chế, mà hôn trọc khí khoan nhọn thì vừa vặn cùng Yến Phong kiếm quang đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm bạo phát đi ra uy lực so với 2 năm trước từ trường thanh cùng tứ linh kiếm tổ trận chiến kia chỉ có hơn chứ không kém. Phạm vi mấy ngàn dặm hư không sườn núi dày đặc vết dạn, tới gần biên giới địa phương càng là vỡ vụn ra, bị cuốn vào đến hư vô trì giới bên trong. Tại hai cỗ lực lượng va chạm trung tâm, bầu trời bị sinh sinh xông mở một cái lỗ lớn, lộ ra mây bay phía trên hư vô trì giới, mà nguyên bản liền bốn hám đi xuống cái hố lần nữa làm sâu sắc trọn vẹn 2 lần có dư, từ bên trên xem tiếp đi tựa như là một cái cự đại hang không đáy như. A, mặc dù hai cỗ lực lượng va chạm uy thế kinh người, nhưng là từ trường thanh nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tất cả lực trùng kích đều bị hắn dùng như ý kim trung mặt ngoài pháp lực đem dẫn đẩy ra tới. Tại hắn xem xét tới rằng có Yến Phong cùng phía dưới cái hố bên trong phế ngũ lúc, lại kinh ngạc phát hiện bọn hắn cũng đồng dạng không có tại cái này có thể so với trí cường tiên nhân toàn lực một cái pháp lực xung kích hạ nhận nửa điểm thương tổn. Mà khi hắn nhìn thấy bọn hắn tế ra pháp bảo lúc, không khỏi sợ hãi thán nói, thật mạnh phòng ngự linh bảo. Không nghĩ tới bọn hắn cũng nhận được bên trên cổ linh bảo đi. Chỉ thấy vì Yến Phong ngăn trở tất cả xung kích pháp lực linh bảo là một mặt cổ pháp kính tròn, mà tấm gương quang mang tựa như là vô số thanh tiên kiếm tùy tiện liền đem một xung kích pháp lực cho cắt thành ra, làm cho tiêu mồi ở vô hình. Về phần phế ngũ thì là bởi vì có Đường Nguyện trợ giúp mới vừa rồi không có thụ thương. Tại va chạm phát sinh một khắc này, Đường Nguyện đột nhiên lấy so từ trường thanh cầu vồng hóa độn quang còn muốn tốc độ nhanh vọt tới phế ngũ bên cạnh, lấy mình tam thập lục phẩm công đức bạch liên đem phế ngũ cùng chính nàng bảo vệ. Khi kia một pháp lực xung kích đánh tới công đức bạch liên bên trên lúc, thậm chí ngay cả bạch liên phía ngoài nhất linh quang đều không thể phá vỡ. Chỉ là tại va chạm một khắc này, khiến quang mang sinh ra một trận gợn nước như ba động liền lại không bất kỳ khác thường gì. Quả nhiên là đại kiếp sắp tới, không nghĩ tới ngàn vạn năm cũng khó gặp bên trên cổ linh bảo bây giờ lại liên tiếp xuất hiện. Xem ra Yến đại hiệp cũng là có đại khí vận, đại kiếp mệnh người một trong a. Có được chấn nguyên tử ký ức từ trường thanh tự nhiên có thể nhận ra Yến Phong kia cái gương chính là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Tiên Tiên Thần Chi Hạo Thiên giám sát tam giới Hạo Thiên kính. Về phần Đường Nguyện vẹn vẹn kia truyền lại từ tương lai Phật Di Lặc tam thập lục phẩm công đức bạch liên liền đã khó lường, càng đừng đề cập trong tay nàng kia từ Hồng Hoang dị chủng ngọc cốt Dương Liễu chi điều, sinh tử vô định tam quang thần thủy cùng sinh sinh tạo hóa bình chỗ tạo thành Dương Liễu ngọc tịch bình. Có thể xưng khoang thế những này bên trên cổ linh bảo đừng nói những người khác, liền xem như người mang chúng bảo từ trường thanh cũng rất khó không sinh tham niệm. Vđvđvđ quy 1 chương 1057, khí vận bên trong người, chung. Tâm tại từ trường thanh quan sát Yến Phong hai người thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Yến Phong, người cũng tại quan sát luyện nha 6 đường nguyện cũng là thôi, trong lòng nàng cảm giác được càng nhiều hơn chính là đối trước mắt cái này tiêu cư thọ thực làm hãi nhiên. Về phần Yến Phong cùng phế ngũ thì tại hãi nhiên chỉ dư, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, hiện nhiên trước mắt xuất hiện tiêu cư thọ cùng bọn hắn manh ức bên trong tiêu cư thọ hoàn toàn khác biệt, pháp lực tu vi quả thực là thiên địa khác biệt. Sau đó ba người chặt lương nhanh liền phát hiện, cái này tiêu cư thọ vậy mà không phải dùng pháp bảo cùng bọn hắn bên trên cổ linh bảo chống lại, mà vẹn vẹn chỉ là sử dụng pháp thuật, cái kia tựa như pháp bảo kim trung tự nhiên là dùng tiên nguyên pháp lực ngưng kết mà thành. Cô không nói đến Đường Nguyện tam thập lục phẩm công đức bạch liên, vẹn vẹn phế ngũ thiên hương thùng cùng Yến Phong vô thượng kiếm trùng liền đều không kém chút nào tại bất luận một cái nào bên trên cổ linh bảo, bằng vào những này bên trên cổ linh bảo, coi như Yến Phong đám ba người tu vi không có đạt tới chí cường cảnh giới tiên nhân, thực lực cũng tuyệt đối đồng đẳng với chí cường tiên nhân. Thế nhưng là trước mắt tiêu cư thọ lại riêng lấy thần thông pháp thuật liền có thể hoàn toàn áp chế ba người, thực tế để bọn hắn cảm thấy kinh hãi không thôi. Tại lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt về sau, ba người các thi đẳng vân chi thuật lơ lửng tại từ trường thành trung quanh hình thành một cái tiểu tam tài trận, đồng thời thần sắc cũng nghiêm túc không ít. Ngươi tuyệt đối không phải là tiêu cư thọ, Tiêu Cư Thọ đã sớm chết tại thế tục Đào Hoa Sơn trong nghĩa trang, ngươi đến cùng là ai? Yến Phong nói thẳng ra mình phỏng đoán, hướng Từ Trường Thanh chất vấn. Từ Trường Thanh thấy Yến Phong cũng không có đoán được thân phận của mình, thế là nhìn bọn họ một chút mang theo thần sắc khẩn trương, trong lòng có một điểm ý nghĩ, thế là cười thăm dò tính nói, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là chuyện các ngươi làm đã làm tức giận một chút không nên làm tức giận người, ta chẳng qua là bọn hắn một cái không có ý nghĩa tiểu xe đẩy nhỏ thôi. Ngươi là tiên cung người, hay là Ngọc Hư cung người? Đường Nguyện sắc mặt biến hóa, không khỏi chất vấn. Hắn phương kia đều không phải, vừa rồi hắn đang bẫy ngươi. Phế Ngũ dù sao cũng là lão giang hồ, kiến thức nhân sinh muôn màu so Yến Phong đều muốn nhiều, tự nhiên có thể rất dễ dàng liền xem thấu Từ Trường Thanh có thể an bài một cái biểu tượng. Sau đó lại trầm giọng nói, lấy tu vi của ngươi, không có khả năng tại Côn Lôn tiên cảnh không có tiếng tăm gì, có thể có tu vi như thế cũng chỉ có kia mấy tên trí cường tiên nhân. Thấy kinh nghiệm giang hồ đủ nhất Phế Ngũ cũng đã dựa theo mình ý nghĩ đến suy đoán lai lịch của mình, Từ Trường Thanh liền theo hắn ý nghĩ thân hình lần nữa biến hóa, biến thành Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn dáng vẻ, đồng thời thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng Minh Ngục Huyết Hải hóa thần bắt trước được Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn đặc hữu pháp lực khí tức. Nhìn thấy Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn, ba người mắt khẽ híp một cái, thần sắc càng thêm nghiêm túc, sát khí trên người cũng tăng lên mấy phần. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh cảm giác được lại có hai người đang theo bên này chạy tới, nó bên trong một cái thân bên trên tán phát ra gần như nho ra nghe đạo tịch tử cảnh giới hạo nhiên chính khí, mà một cái khác thì tản mát ra không thể so với Từ Trường Thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong Phật cốt kim cương tỏa kém bao nhiêu nồng hậu dày đặc Phật nguyên. Quan chính, Thường Tiêu. Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ cái này hai cố đặc biệt pháp lực khí tức cùng mọi người chung quanh thần sắc biết người đến là ai, cho nên hắn cũng không có nhiều lời, phản mà phi thường khoan thai cùng đợi hai người này đến. Rất nhanh hai vệt độn quang tại cách đó không xa lóe lên tiểu độn quang biến mất về sau, quan đang cùng hắn kết bái huynh đệ Thường Tiêu hiện lộ ra thân hình. Bây giờ quan có quan hệ trực tiếp ở thế tục lúc già hơn rất nhiều, hắn tựa hồ cũng không có vận dụng bất luận cái gì chú nhan chi pháp, trắng lông mày tóc trắng, mặt mũi nhăn nheo, Từ Trường Thanh chỉ có thể từ mặt của hắn hình cùng thần sắc nhìn ra hắn liền là năm đó cái kia huyết khí phương cương quan gia con cháu. Chỉ gặp hắn giờ phút này thân mang nho sam, đầu đội nho quan, trôi này chính khí kiếm nhìn như tùy ý đừng có lại bên hông, nếu như không phải hắn sau đầu hiện ra một bộ bảy con bách gia hỏi đồ bên ngoài, xa xa nhìn qua hắn tựa như là một cái du lịch lão nho sinh, rất không đáng chú ý. Về phần một cái khác trước tiên cung đại thánh điện điện chủ, đương nhiệm trấn yêu tháp tháp chủ Thường Tiêu thì không có chút nào trên một điểm vị người uy thế, màu xám tăng bảo, chân trần nhờ bát, hai mắt buông xuống, tựa mở tựa khép, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ như. Nếu như không phải hắn kia một thân so Đường Nguyện còn phải thâm hậu, đã đạt tới chí cường tiên nhân cảnh phân nguyên, trung niên tướng mạo hắn càng giống là một cái bình thường tăng lữ, đi trên đường cũng sẽ không có người nguyện ý nhiều liếc hắn một cái. Chỉ bất quá so với những người khác đến, nắm giữ đại nhân quả luật từ Trường Thanh từ Thường Tiêu trên thân nhìn thấy đồ vật càng nhiều, càng hoàn toàn. Mặc dù Thường Tiêu dùng bí pháp nào đó tận lực che giấu, nhưng là Từ Trường Thanh hay là rất rõ ràng từ trên người hắn nhìn thấy nồng hậu dày đặc đại đạo khí vận. Đối với đại đạo khí vận, cơ hồ tất cả người tu đạo đều biết loại này thiên địa huyền diệu chi vật, chỉ bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Năm đó Từ Trường Thanh sáng chế Thiên La đấu số về sau, từ cho là mình đã nắm giữ thiên địa khí vận chi diệu, thế nhưng là đến Côn Lôn lại phát hiện mình chỉ là tiếp xúc đến một chút gia lông, thẳng đến hắn ngộ được đại nhân quả luật về sau, hắn mới hiểu được chính mình mới vừa mới nhập môn mà thôi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng tin tưởng mình đối thiên đạo khí vận hiểu rõ không dám nói là độc nhất vô nhị, nhưng cũng coi là áp đảo tuyệt đại bộ phận Côn Lôn tiên yêu phía trên. Từ Trường Thanh thấy qua khí vận hùng hậu kéo dài không ít người, tỉ như Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn, rời núi đại thánh hùng trấn vực chờ đứng đầu một phái, nhưng cho dù những này chiếm cứ một phương linh mạch người, to lớn nói khí vận cũng không có Thường Tiêu như vậy hùng hậu. Thế nhưng là Thường Tiêu đại đạo khí vận tại hùng hậu chi dư, lại có vẻ phi thường lộn xộn, phản phất giống như là rất nhiều người đại đạo khí vận hỗn hợp mà thành như. Hẳn là hắn là tại cướp vận cải mệnh. Từ Trường Thanh thấy này tình huống dị thường, trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Chỉ bất quá ý nghĩ này rất nhanh lại bị chính hắn hủy bỏ, bởi vì hắn biết rõ, cấp vận cải mệnh loại chuyện này đều chỉ là trong thời gian ngắn hữu dụng, lúc thấm, hợp lại bất nguyên, mà lại cấp cái này cải mệnh loại chuyện này là tường thiên chi sự tình, nhiều nhi bị trời phạt. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh thông qua đại nhân quả luật chi thần nhìn trung Thường Tiêu trên thân đại đạo khí vận, lại có thể rõ ràng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến đại lượng mạnh yếu khác biệt, bản chất khác biệt đại đạo khí vận tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ, cũng nhưng đây không phải một lần gây nên. Đối này Từ Trường Thanh cảm giác được Thường Tiêu cái này chí cường yêu tiên tuyệt không giống hắn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nó tận lực cùng quan chính kết giao, cùng Yến Phong chờ thế tục phi thăng tiên nhân cùng một chỗ làm việc cũng rất có vấn đề, trong lòng càng là không khỏi sinh ra lòng cảnh giác, nguyên vốn chuẩn bị công khai thân phận dự định cũng tạm thời hủy bỏ. Thường Tiêu gặp qua Thiên Tôn, tại cảnh sợ chúng tiên bên trong, có thể nói cùng Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn quen thuộc nhất, Thường Tiêu đầu tiên mở miệng nói, tiểu nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Thiên Tôn lại được vô thượng diệu pháp, xem ra Thiên Tôn khám phá thiên địa cấm chế, chứng được thiên tiên đạo quả, ở trong tầm tay. Từ Trường Thanh không biết Thường Tiêu cùng Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn có bao nhiêu quen thuộc, cũng không thể nhiều lời, cho nên chỉ là có thể hừ một tiếng, sau đầu huyễn hóa ra âm phủ minh phủ pháp tướng, tay cầm hai khối lệnh bài màu đen, ngạo nghễ nói, các ngươi những bọn tiểu bối này đến rất đúng lúc, đều cùng lên đi. Bản tọa cũng muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng có tài đứa gì, nhưng cùng bản tọa nổi danh tại thế. Nói xong, cũng không đợi đối phương đáp lời, liền hoạt động thủ trước, lệnh bài màu đen bị nó tế lên, hóa thành một cỗ khói đen, nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không sơn núi. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nhao nhao tế từ bản thân bản mệnh linh bảo cùng hộ pháp thần thông, để phòng từ trường thanh đánh lén. Chỉ bất quá trước mắt cảnh vật rất nhanh liền hóa thành chấn ma đền tội thiên tôn Phật quốc minh giới. Từ trường thanh vận dụng minh ngục huyết hải hóa thần, hoàng tuyền đạo cùng bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần Phật gia đại đạo tạo thành Phật quốc minh giới. Đừng nói là những người khác, liền xem như chấn ma đền tội thiên tôn vốn người đến chỉ sợ cũng rất khó phân rõ thật giả đến. Duy nhất có chỗ khác biệt chính là Phật quốc đỉnh tôn kia đại Phật cũng không phải là ánh sáng vô lượng Phật, mà là một tôn hiện tại Như Lai Nga. Huyết hải không cùng, quay đầu là bờ. Đống nhiên tôn kia hiện tại Phật Như Lai hai tay kết thành tam giới lớn tiếp dẫn ấn, miệng tụng chân ngôn pháp chú, một cỗ chân Phật pháp lực từ huyết hải bên trong Phật quốc truyền bá ra, tùy tiện xuyên thấu chúng tiên yêu bản mệnh linh bảo cùng thần thông, trực tiếp khắc ở trong lòng của bọn hắn. Tiễn Phong có được vô thượng kiếm trùng hộ thể, không động kiếm tâm như sơn nhạc không núc ních chút nào, phế ngũ bản thân năm phế tiên nguyên liền có bài trừ hết thệ pháp uy năng cũng không bị ảnh hưởng. Quan chính đạo tâm sớm đã tận ngộ được bảy con bách gia, cẩm tú văn trường, Phật môn hết thệ đối với hắn mà nói tựa như là bị vứt nghèo hèn không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng hiện tại Phật Như Lai tiếp dẫn Phật lực có thể ảnh hưởng chỉ có cùng là tu Phật đường nguyện cùng thường tiêu, mà khi Phật lực thẩm thấu đến bọn hắn Phật trong nội tâm lúc, bọn hắn đại đạo bản tâm càng là sinh ra một trận cộng minh, phân biệt hiện ra tương lai Phật Di Lặc cùng quá khứ nhiên đăng Phật bề ngoài. Tam thế Phật tôn cùng hiện một chỗ, đưa tới phản ứng liền ngay cả kẻ đầu têu từ trường thành cũng không ngờ đến. Khi tam thế Phật xuất hiện cộng minh thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, toàn bộ Phật quốc minh giới lập tức là Phật sướng nổi lên bốn phía, kim hoa rơi xuống đất, trong biển máu cũng tách ra vô số đóa bạch liên, mỗi đóa bạch liên bên trên đều đứng thẳng cái này một tôn La Hán, Bồ Tát. Ba tôn Phật đà bề ngoài cùng treo ở không trung, trong miệng giảng thuật riêng phần mình Phật quả đại đạo, thiên địa sinh ra hào quang tấm lụa, đem toàn bộ hoang vu đại địa cho chiếu sáng. Huyết hải Phật quốc bên trong hoa tươi tản ra thành không đếm cánh hoa, theo Phật đà thuyết pháp thanh âm phiêu tán tại toàn bộ minh giới bên trong, huyền hóa thành cỏ xanh, hoa tươi cùng cây cối chờ thực vật, làm cả minh giới thay đổi âm trầm chi khí, biến thành một khối cực lạc chi địa. Sách núi có đường cần vị kính, học hải vô nhai khổ làm đan. Mắt thấy Đường Nguyện cùng Thường Tiêu bị Phật quốc minh giới Phật lực dẫn dắt, quan đứng trước khắc rút ra bên hông chính khí kiếm, phủi kiếm hát vang nói. Một trận đại đạo thanh âm quán triệt thiên địa, liền ngay cả tam thế Phật thuyết pháp thanh âm cũng bị hoàn toàn che giấu đi, lẫn nhau tương liên ba cỗ Phật quả đại đạo khí cơ lập tức bị cưỡng ép cắt đứt, ba tôn Phật đà bề ngoài lại khôi phục bình thường, chung quanh cực lạc cảnh tượng cũng nhanh chóng suy bại. Một lần nữa hoàn nguyên thành âm trầm minh giới chi cảnh uy. Nếu không phải hiền đệ xuất thủ, chỉ sợ ta cùng Đường giáo chủ đã bị tiếp đón được kia Phật giới linh rừng. Thường Tiêu dù sao tu vi thâm hậu, rất nhanh liền khôi phục lại, hướng quan chính hợp trưởng sau khi nói cảm ơn. Liên thân sắc lăng lệ nhìn về phía huyết hải Phật quốc, nói, không nghĩ tới thiên tôn vậy mà thật đã tu thành ngũ phương lập đỉnh thần thông. Khó trách dám lấy sức một mình, địch ta năm người. Chỉ tiếc thiên tôn cái này Phật quốc minh giới cũng không hoàn toàn, chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi, nhìn ta cái này vãn bối đến phá ngươi Phật quốc minh giới. Nói, Thường Tiêu đột nhiên mở to miệng, giống như là đang giống thiếu, thế nhưng là liền xem như cách hắn rất gần người đều nghe không được từ trong miệng hắn phát ra thanh âm. Nhưng mà, tại lúc này toàn bộ Phật quốc minh giới đột nhiên đất rung núi chuyển, theo sát lấy liền giống như là pha lên như toàn bộ vỡ vụn ra, biến mất không thấy gì nữa. Tiễn Phong chờ năm người cũng lại trở lại vô vọng núi hư không sơn núi, chỉ bất quá từ trưởng thành biến thành trấn ma đền tội thiên tôn cũng theo Phật quốc minh giới cùng nhau biến mất. Tốt một cái đại đạo vô âm, xem ra huynh trưởng sư hống phản âm đã luyện đến cực hạn. Quan chính đem chính khí kiếm cắm vào vỏ bên trong, hướng Thường Tiêu lễ kính nói, so với huynh trưởng sư hống phản âm tới, tiểu đệ vừa rồi cầu đạo ca đến là có chút múa búa trước cửa lỗ ban. Hiền đệ không cần vô ích nhỏ bé, người ta chi đạo diệu dụng khác nhau, vốn không phân chia cao thấp. Thường Tiêu cười cười, đi theo quay đầu nhìn về Yến Phong hỏi, Yến đại hiệp, vì cái gì các ngươi lại đột nhiên cùng kia chấn ma đền tội thiên tôn đánh nhau đâu? Nếu như không phải huynh đệ của ta hai người vừa lúc đang phụ cận, đuổi tới viện thủ, có lẽ kia chấn ma đền tội thiên tôn cũng không sẽ dễ dàng như thế rút đi. Ba vị cũng tất thụ nó hại, vì văn sĩ. Vê đút vê đút vê đút quy một chương 1058, khí vận bên trong người, hạ. Làm năm tại Yến Phong gia hiệu hạ. Vê đút, ít tiểu thuyết thư hữu cả lý sách cung cấp đem trước đó chuyện đã xảy ra nói lượn. Nghe cắm xong tám sắc mặt đều trở nên có chút nghiêm trọng. Theo bọn hắn nghĩ, chấn ma đền tội thiên tôn dạng này lén lút chui vào thế lực của bọn hắn phạm vi, đồng thời còn nói ra như thế một phen ngôn luận, rất có thể hắn, hoặc là bọn hắn phát hiện cái gì, chuẩn bị đối phó chính mình. Nghĩ tới đây, sớm đã đạt tới không xấu chi thể tiên yêu môn cũng không khỏi phải run rẩy một chút, dù sao một cái chấn ma đền tội thiên tôn liền đã như thế khó đối phó, lại thêm cái khác chiếm cứ côn lôn nhiều năm trí cường tiên nhân, sự tình sợ rằng sẽ biến đến vô cùng khó giải quyết. Lúc này, Đường Nguyện quay người hướng tiên luật đường bốn tiên yêu ôm quyền hành lễ, thần sắc thành khẩn nói, Tiến đại hiệp, Phế Long đầu, Quan tiên sinh, Thường tháp chủ, xem ra chúng ta mấy nhà liên hợp sự tình muốn nhanh chóng hoàn thành, mong rằng gia vị có thể lại khuyên biết hơi tiên sinh. Tiến Phong, Phế Ngũ cùng Thường Tiêu tại tiên luật đường tất cả đều mặc kệ là, bọn hắn gia nhập tiên luật đường chỉ là trợ thế, vẫn chưa trực tiếp nhúng tay tiên luật đường sự vụ, tiểu chỉ có quan chính là chấn tiên tháp tháp chủ, đồng thời cũng là tiên luật đường tam đại viện chủ một trong chính khí viện viện chủ, tại tiên luật đường có được rất cao quyền lên tiếng. Thế là quan chính liền đại biểu ba người khác đứng ra gật đầu nói, việc đã đến nước này, chúng ta ổn thỏa đem hết khả năng thúc đẩy việc này. Bất quá tại gật đầu đáp ứng về sau, hắn lại do dự một chút nói, bất quá chúng ta tiên luật đường cùng các ngươi bạch liên giáo kết minh về sau, cũng sẽ cùng ngoại đạo minh cùng cái khác tiên nhà thế lực kết minh, hy vọng đường giáo chủ có thể vì đại cục tạm thời từ bỏ cùng ngoại đạo minh tranh đấu. Cái gì? Các ngươi muốn cùng ngoại đạo minh kết minh? Đường Nguyện sắc mặt đột biến, nguyên bản bình tĩnh trên mặt nổi lên vẻ kích động. Bạch Liên giáo và ngoại đạo minh ở giữa tranh đấu từ người thế tục ở giữa, lan tràn đến Côn Lôn tiên cảnh, tiền nhiệm Bạch Liên Thánh Mẫu Đường Tâm chết tại Hồ Nguyệt Nương trong tay cô không nói đến, về sau ngoại đạo minh còn từng kém chút đem Bạch Liên giáo diệt môn, thậm chí đến Côn Lôn tiên giới, bởi vì hai nhà tranh đấu mà tử thương môn nhân đệ tử liền vô số kể, hai nhà sớm đã thành có ngươi không ta thủ chuyển tiếp, muốn bọn hắn kết minh quả thực khó khăn. Không sai, là cùng ngoại đạo minh liên minh. Quan Chính dự đoán liền biết Đường Nguyện sẽ có phản ứng như vậy, thế là cũng được trước kia chuẩn bị kỹ càng thuyết từ lấy ra, nói, ngoại đạo minh chiếm cứ ngoại môn linh sơn lớn nhất Vô Vọng núi, tăng thêm có hay không Vọng Phong gia trở Vô Vọng núi tiên nhân thế gia tương trợ, bọn hắn đã không sai biệt lắm hoàn toàn chỉnh hợp Vô Vọng núi thế lực. Nếu như chúng ta không đem bọn hắn cũng coi như tiền tới, chúng ta đại bộ phận kết minh thế lực đều sẽ bị ngăn cách ra, cho người khác tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Đường giáo chủ, chúng ta biết ngươi rất khó khăn, cho nên ta tiên luật đường cho các ngươi hai phe riêng phần mình chuẩn bị đồng dạng lễ vật, lấy đền bù tạm thời kết minh cho các ngươi mang tới không nhanh. Lễ vật? Lễ vật gì? Đường Nguyện nhíu mày, đối loại này lấy tình động, hiểu chi lấy lý, lấy lợi dụ thủ pháp rất không thích, ngựa khí cũng lộ ra lãnh đạm không ít. Chính là năm trước gia nhập Quý giáo Phật Di Lặc Tông, năm đó bị tiên cung cấp đi trấn giáo pháp điện tương lai Phật Di Lặc độ ách trải qua. Thường Tiêu thay Quan Chính nói, xem Đường giáo chủ vừa rồi đại đạo pháp tướng, sở tu chính là tương lai Phật Di Lặc độ ách trải qua, chỉ bất quá Phật Di Lặc Tông hiện có kinh văn bù đắp, chỉ có thể dựa vào tam thập lục phẩm công đức bạch liên trợ giúp mới có thể diễn hóa tương lai Phật Di Lặc pháp tướng. Chắc hẳn Đường giáo chủ bây giờ cũng đã cảm thấy cảnh giới bình cảnh, chỉ cần Đường giáo chủ đạt được cái này hoàn chỉnh tương lai Phật Di Lặc độ ách trải qua, lấy giáo chủ tư chất của ngươi bình cảnh này tự nhiên sẽ tự sụp đổ, đến lúc đó Côn Lôn lại nhiều thêm một vị trí cường tiên nhân. Đi theo, hắn lại thêm một câu nói, theo ta được biết, ngoại đạo minh gần nhất được một viên thượng phẩm linh dược Thiên Điệu Giao Hoan mang thai thần quả. Nếu là Hồ Nguyệt Nương đem nó luyện thành Phật môn mật thừa vô thượng thánh dược không vui linh dịch, nàng cùng Hùng Định Phong liền có thể bằng này linh dược, lấy mật thừa không vui diệu pháp, trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trí cường cảnh giới tiên nhân. Mặc dù biết rõ Thường Tiêu nói như vậy là tại đối với mình tạo áp lực, nhưng là Đường Nguyện vẫn là không nhịn được lộ ra một tia vẻ lo âu, do dự một lát, mới mở miệng hỏi, các ngươi cho Hồ Nguyệt Nương chuẩn bị kết minh lễ vật là cái gì? Thường Tiêu không có giấu giếm, nói, tại Phật giới đều thất truyền đã lâu mật phép nhân điển Như Lai Kim Cương ba thân chính cảm giác độ ách trải qua. Nguyên lai là bộ kinh văn này, nghe nói tu luyện bộ kinh văn này về sau có thể lấy tự thân hoành nguyện Phật nguyên ngưng kết thành vạn pháp không phá Như Lai Bát Đại Kim Tài Thân. Đường Nguyện khẽ gật đầu, mặc dù bộ này Phật môn kinh thư so ra kém tương lai Phật Di Lặc độ ách trải qua, nhưng cũng coi là thượng thừa nhất Phật môn pháp điển, nàng tin tưởng Hồ Nguyệt Nương nhất định sẽ vì bộ này kinh thư mà đáp ứng kết minh một chuyện. Đi theo hắn lại như có điều suy nghĩ nhìn một chút Quan Chính bọn người, nói, xem ra ngoại giới nghe đồn quả nhiên là thật, kia mây đóng thần quân đích thật là các ngươi tiên luật đường cứu, nếu không những này nguyên bản thâm tàng tiên cung mật pháp kinh điển lại như thế nào sẽ rơi vào trong tay của các ngươi. Toàn bộ Côn Lôn, trừ tiên cung cung chủ bên ngoài, cũng chỉ có mấy đóng thần quân cái này trước tàng kinh điện điện chủ mới biết nhiều như vậy mật pháp, các ngươi thật sự là hảo vận. Đối với Đường Nguyện, mọi người luôn luôn đúng hay không cười cười, chỉ bất quá trong tươi cười nhiều một tia đắng chát. Kỳ thật bọn hắn không tiếc đem tiên cung đắc tội tới cùng cũng muốn cứu mây đóng thần quân, trừ bởi vì mây đóng thần quân bản thân tu vi cùng nhân mạch bên ngoài, cũng là vì mây đóng thần quân trong trí nhớ nhiều như vậy tiên cung diệu pháp. Nhưng mà khi bọn hắn cứu mây đóng thần quân về sau, mới phát hiện mây đóng thần quân thần hồn bên trong tuyệt đại bộ phận ký ức đều bị người cưỡng ép thi pháp lao đi, còn thừa trong trí nhớ hoàn chỉnh mật pháp không đến 5 bộ, mà tương lai Phật Di Lặc độ ách trải qua cùng Như Lai Kim Cương ba thân chính cảm giác độ ách trải qua thì là hai trong đó. Nguyên bản tiên luật đường chúng tiên nghĩ đến lần này là một bút được không bù mất mua bán, chẳng những đem tiên cung đắc tội tới cực điểm, vẫn chưa đạt được dự tính lợi ích. Coi như tiên luật đường chuẩn bị ứng phó tiên cung trả thù lúc, tiên cung phản ứng lại khiến tất cả mọi người đều có chút khó hiểu. Tiên cung chẳng những không có lấy mây đóng thần quân làm lý do quy mô xâm chiếm, phản mà đối ngoại làm ra một phái cùng tiên luật đường giao hảo dáng vẻ, về sau càng đem tiên cung ngoại môn tổng đàn đưa cho tiên luật đường, làm cho tất cả mọi người đến nay đều không hiểu ra sao. Không rõ tiên cung miệng núi dạng này tại Đường Nguyện nói về việc này, để tiên luật đường chúng tiên không biết nên biểu lộ ứng đối, cuối cùng chỉ có thể đáp lại nhàn nhạt cười khổ. Cùng ngoại đạo minh kết minh sự tình việc này lớn, ta cho dù là giáo chủ cũng không thể tự tiện làm quyết định, ta cần về núi hỏi thăm cái khác trong giáo trưởng lão, sơn chủ cùng đàn chủ mới có thể cho chư vị trả lời chắc chắn. Đường Nguyện không tiếp tục biểu hiện được như thế kiên quyết phản đối, cũng biểu thị sự tình có thể thương lượng. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, nói, kia Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố mở ra sắp đến, tục truyền cái này sẽ là Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố một lần cuối cùng mở ra. Chắc hẳn chư vị cũng đều sẽ đến đó đi tới một lần, những tông phái khác cũng sẽ phái ra môn hạ tinh nhuệ tiến về, ngoại môn linh sơn tạm thời sẽ không có nhiều loạn lớn. Chúng ta kết minh sự tình sao không chờ Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố một chuyện kết thúc chi về sau, lại đi thương thảo, tin tưởng đến lúc đó ta giáo cũng có thể có một cái minh xác trả lời chắc chắn. Như thế cũng tốt. Tiễn Phong nhẹ gật đầu, thay mọi người đáp ứng nói. Sự tình xác định được về sau, Đường Nguyện lại cùng tiên luật đường chúng tiên ước định một cái cùng phó Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố thời gian, liền một mình rời đi hư không sơn núi. Đường Nguyện sau khi đi, Quan đang cùng Thường Tiêu hướng Yến Phong nói một lần chuyện gần nhất, cũng mời nó dùng tiếp dẫn thần điện bên trong bảo vật tìm mấy cô ẩn cư thế lực hạ lạc, liền không có dừng lại lâu, cùng nhau rời đi. Cái này tính là cái gì sự tình? Rõ ràng là bọn hắn kết minh, lại để chúng ta chuẩn bị lễ vật, thực tế buồn cười. Phế Ngũ tựa hồ đối với tiên luật đường như thế hạ thấp tư thái, tới lôi kéo ngoại đạo mình cùng Bạch Liên giáo thực tế có chút nhìn không được, quay đầu nhìn về Yến Phong nói thầm mấy câu. Yến Phong khẽ lắc đầu, nói, mặc dù mặt ngoài chuyện này tiên luật đường tựa hồ rất ăn thiệt thòi, nhưng nếu là những này tiên nhà thế lực thật kết thành liên minh, như vậy khống chế từng cái ngoại môn linh sơn phạm nhân thành trì tiên luật đường liền sẽ là liên tiếp từng cái tiên nhà thế lực đường tắt duy nhất, tiên luật đường cũng sẽ trở thành toàn bộ liên minh của sống kinh mạch chỗ. Đến lúc đó toàn bộ liên minh khí vận sẽ có 6 thành bị tiên luật đường đoạt được, bằng vào cỗ này đại khí vận, chỉ cần có thể tìm tới có thể chấn bảo vệ khí vận linh bảo, như vậy tiên luật đường có thể bình yên độ kiếp cơ hội liền sẽ thêm ra rất nhiều. Phế Ngũ trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nói, nghe ngươi tựa hồ cũng đem mình làm tiên luật đường một viên. Tiễn Phong không có dấu giếm nhẹ gật đầu, nói, từ khi nội môn linh sơn phong sơn Hoàng Sơn đem chính khí viện giao cho quan chính về sau, riêng lấy quan chính uy vọng không đủ để cùng biết hơi tiên sinh chống lại, dưới mắt tiên luật đường đã là biết hơi tiên sinh một nhà độc lớn. Mặc dù gần nhất một năm biết hơi tiên sinh đủ loại quyết định khiến đến tiên luật đường khuyết trương không ít, nhưng là trong đường tiên yêu rồng rắn lẫn lộn, ma sát không ngừng, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ sai lầm, hủy tiên luật đường. Chúng ta mặc dù gia nhập tiên luật đường, nhưng là tại tình huống không rõ trước đó, tốt nhất vẫn là bảo trì loại này như gần như xa quan hệ phương là thượng sách. Nói xong, đối chung quanh hỗn trọc khí cảm thấy rất không thoải mái, Yến Phong liền chân đạp kiếm quang, hướng tiếp dẫn thần điện bay đi. Ngươi tựa hồ có chút nghĩ nhiều. Phế Ngũ thì lái pháp mây đuổi theo, nói, kỳ thật chỉ muốn ta chờ từ bên cạnh hiệp trợ quan chính, chưa chắc không có thể tạo được chế ước biết hơi tiên sinh tác dụng. Riêng lấy thực lực mà nói, kia trấn yêu tháp tháp chủ thường tiêu tu vi cũng không kém chút nào biết hơi tiên sinh, có hắn tồn tại biết hơi tiên sinh cũng sẽ suy tính mấy phần. Yến Phong hơi thở dài, nói, ý nghĩ tuy tốt, nhưng cũng không biết người ta cùng chúng ta có phải là hay không một lòng. Phế Ngũ trong mắt hơi có vẻ không hiểu, nói, ngươi tựa hồ trong lời nói có hàm ý ở. Thường tiêu người này mặc dù là quan chính kết bái huynh đệ, lai lịch thực tế của quái, trong lòng có tính toán gì ai cũng không biết, đến thời điểm mấu chốt không tổ bụt tiểu thuyết internet, không nhất định sẽ đứng tại chúng ta bên này. Yến Phong dừng lại kiếm quang, thần sắc nghiêm nghị hướng Phế Ngũ, nói, ngươi hẳn là nhớ được, kia mây đóng thần quân vẫn luôn bị chúng ta giám thị, chúng ta chưa bao giờ thấy qua có người thi pháp lao đi mây đóng thần quân thần hồn ký ức. Nhưng hết lần này tới lần khác kia thường tiêu đi cứu mây đóng thần quân về sau, lại nói cho chúng ta biết mây đóng thần quân đại bộ phận ký ức tất cả đều bị lao đi, hết lần này tới lần khác đoạn thời gian đó tiểu biết hơi tiên sinh mời chúng ta đem giám sát đối tượng đặt ở địa phương khác, đủ loại hết thảy thực tế quá mức kỳ quặc. Nghe tới Yến Phong hoài nghi về sau, Phế Ngũ cũng không khỏi phải cảm thấy sự tình đúng như là nó nói tới như vậy kỳ quặc, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là lúc nào không tổ một tiểu thuyết internet đối với hắn sinh ra hoài nghi? Hắn cùng quan chính kia tiểu tử kết bái làm huynh đệ, đồng thời trợ giúp quan chính trở thành trấn tiên tháp tháp chủ thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, liền cảm thấy có chút không đúng. Dù sao quan đúng lúc cùng thân phận của hắn, tu vi đều có thiên địa chênh lệch. Tiễn Phong thẳng thắn, đồng thời từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Phế Ngũ, nói, chân chính có hoài nghi hay là tại vừa rồi. Phế Ngũ không hiểu kết quả ngọc bài, thần niệm chui vào trong đó, dẫn phát ngọc bài bên trong cấm chế, đi theo liền nghe tới một thanh âm nhắc nhở bọn hắn cẩn thận thường tiêu, mà thanh âm này hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ về sau, kinh ngạc nhìn Tiễn Phong, nghi nói, thanh âm này là từ Trường Thanh sao? Ngươi là lúc nào không bộ bộ tiểu thuyết internet nhìn thấy từ Trường Thanh? Ngay tại vừa rồi. Tiễn Phong cười cười, nói, ngươi có lẽ còn không biết, năm đó Tiêu Cư Thọ tiến về Đào Hoa Sơn trộm bảo, bị Từ tiểu tử sư phụ cho đánh thành trọng thương, nhốt tại nghĩa trang trong hầm ngầm, rất có thể đã chết tại nơi đó bên trên. Ý của ngươi là nói cái kêu biến thành Tiêu Cư Thọ chấn ma đền tội thiên tôn, nhưng thật ra là Từ Trường Thanh trở nên. Phế Ngũ kinh ngạc nói, ngọc bài này cũng là chấn ma Từ Trường Thanh vừa rồi đưa cho ngươi. Không sai. Phế Ngũ trầm tư một lát, mang theo không hiểu hỏi, đã Từ Trường Thanh tới đây, tất nhiên là nghĩ muốn gặp chúng ta, nhưng vì cái gì hắn còn muốn chơi nhiều như vậy hoa văn, không trực tiếp cùng chúng ta gặp nhau đâu? Cái này ta cũng không rõ ràng. Có thể là muốn mượn cơ hội thử một chút tu vi của chúng ta, cũng có thể là có ý tứ gì khác. V.V.V.Q 1 chương 1059, trấn yêu tập trung vận chuyển, thượng, kỷ tiêu lòng nghi ngờ. Tiểu thuyết mờ đọc lưới V.V.V. miễn phí văn tự đổi mới. Khiến Từ Trường Thanh không có tiếp tục thử Yến Phong bọn người tu vi nhóm không. Hắn bằng vào ngàn vạn hóa thân thần thông biến thần diệu, hoàn mỹ bắt trước được trấn ma đền tội thiên tôn Phật quốc minh giới. Về sau, hắn lại vận dụng bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong mênh mông Phật lực cùng như ý kim trung thần giám đại đạo diệu âm, dung hợp thành cùng loại vô thượng Phật pháp bên trong tiếp dẫn Phật âm, đem thường tiêu Phật tâm hấp dẫn tới, mà đường nguyện chỉ là nội chúng pho xe. Tại thừa dịp thường tiêu bị mê đứng không, hắn lại thi pháp đem một khối truyền âm ngọc phù giao cho Yến Phong, cái này mới rời khỏi. Mà khối ngọc phù này cũng không vẹn vẹn chỉ là dùng tới nhắc nhở hắn cẩn thận thường tiêu, đồng dạng cũng là dùng để tại khi tất yếu tới đưa tin chi dụng, chỉ cần hai người tại một cái thế giới bên trong, bọn hắn liền có thể thông qua ngọc phù bên trong pháp trận không trở ngại chút nào thông tin một lần, thẳng đến ngọc phù trận lực tiêu tán, hoàn toàn vỡ vụn. Rời đi hư không sườn núi về sau, Từ Trường Thanh cũng không định lập tức rời đi vô vọng núi, tiến về vụ trấn, ngược lại hướng vô vọng núi trấn yêu tháp địa điểm cũ bay đi. Hắn thấy, nếu như thường tiêu người này thật có vấn đề, như vậy nơi này khẳng định sẽ có một ít đáng giá tìm manh mối. Trên đường, Từ Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi, hắn phân tâm lưỡng dụng, một bên thi triển độn quang đi đường, một bên nhớ lại vừa rồi bắt trước tiếp dẫn phản âm thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, trong cơ thể hắn Phật lực cùng thường tiêu, đường nguyện lẫn nhau Phật lực sinh ra cộng minh. Từ Trường Thanh bản nhân mặc dù biết Phật pháp không ít, nhưng lại vẫn chưa tu hành qua hiện tại như lai tịch diệt trải qua. Theo lý thuyết không có khả năng cùng hai người khác hình thành tam thế Phật pháp tướng, nhưng ba Phật lực cộng minh nhưng lại là sự thật. Đối này Từ Trường Thanh duy nhất có thể tìm tới giải thích chính là cấu trúc Phật cốt kim tài tòa Thích Ca Mâu Ni Phật đại viên mãn sau bỏ qua chi nhục thân tại phát huy tác dụng. Tại trong Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni Phật đã là trung ương Phật, vạn Phật thế tôn, cũng là hiện tại Phật Như Lai. Nó đại viên mãn chỗ bỏ qua nhục thân chính là Phật môn viên tịch chi đạo, vừa vạn phụ họa tịch diệt lý lẽ. Mặc dù Từ Trường Thanh không có tu luyện hiện tại Như Lai tịch diệt trải qua, nhưng là luyện hóa Phật cốt kim cương tòa về sau, hắn lại có được tự nhiên mà thành hiện tại Như Lai tịch diệt Phật nguyên. Cái này ngược lại so bất luận cái gì hậu thiên tu luyện tạo thành Phật nguyên càng thêm tinh thuần, càng thêm tiếp cận hiện tại Như Lai tịch diệt trải qua bản nguyên. Đối với Phật gia tam thế Phật bản mệnh trải qua, Từ Trường Thanh ở thế tục thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet liền có chỗ nghe nói, bộ này kinh thư cùng Phật môn vô thượng tiếp dẫn diệu đế trải qua cùng thiên địa cảm ứng đại hoành nguyện lực chính quả trải qua cùng xưng là Phật môn chí cao tam kinh. Chỉ tiếc này tam kinh chi danh chỉ ghi chép ở Phật môn kinh điển bên trong, vẫn chưa truyền lưu thế gian tục bên trong. Tại đến Côn Lôn về sau, thứ thu tập được một chút trong điện tịch. Từ Trường Thanh mới biết được vô thượng tiếp dẫn diệu đế đã bị một phân thành hai, chia vô thượng kiến thức tiếp dẫn trải qua cùng lớn lôi âm tiếp dẫn trải qua, phân biệt giấu tại nội môn Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự bên trong, thiên địa cảm ứng đại hoành nguyện lực chính quả trải qua thì lưu tồn ở Phật giới. Về phần tam thế Phật bản mệnh trải qua thì chia ra làm ba, trong đó tương lai Phật Di Lặc Độ Ách trải qua cùng quá khứ Nhiên Đăng căn bản đã tại tiên cung, về phần cuối cùng một bản hiện tại Như Lai Tịch Diệt trải qua thì không biết tung tích, không người nào biết tâm tích của hắn. Tại biết cái này ba bộ Phật môn chí cao pháp điện hạ lạc về sau, Từ Trường Thanh liền nghĩ lấy có cơ hội nhất định phải tìm đến nhìn qua, mở rộng tự thân cựu lưu đại đạo. Nhưng mà, hiện tại nhìn thấy tu luyện tam thế Phật bản mệnh trải qua đường nguyện cùng Thường Tiêu về sau, Từ Trường Thanh lại đối bọn hắn đặc thù Phật pháp cảm thấy có chút quen thuộc. Đặc biệt là Đường Nguyện cứu Phế Ngũ lúc dùng kia gần như thuấn di pháp thuật kịp thời xuất hiện tại Phế Ngũ bên cạnh cùng Thường Tiêu bài trừ Từ Trường Thanh Phật Quốc Minh giới lúc nhìn như đại đạo y mắng thét dài chờ một chút, đều để Từ Trường Thanh cảm giác được trong đó một ít lực lượng cùng sinh tử của mình có hay không chi đạo có chút tương tự. Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo có thể nói là một cái lớn tạp vừa, ẩn chứa trong đó quá nhiều lớn đạo pháp tắc, đã có cải biến vạn vật bản chất tạo hóa chi đạo, cũng có sinh tử trong sách định vạn vật sinh diệt sinh tử tiêu tan chi đạo, mà tam thế Phật bản mệnh trải qua bên trong ẩn chứa thời gian chi đạo, nó tựa hồ cũng dính vào một điểm bên cạnh. Tại Đường Nguyện thi pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo sinh ra một tia của mình, hắn có thể lờ mờ cảm giác được trong khoảnh khắc đó chúng quanh thời gian tựa hồ ngưng lại, mà Thường Tiêu thi pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet loại cảm giác này càng rõ ràng hơn, hắn y mắng chi khiếu khiến đến chúng quanh thời gian nhanh chóng tan biến, cuối cùng cấu thành Phật Quốc Minh giới pháp lực tại thời gian bên trong tiêu tán ra. Phật Quốc Minh giới cũng tự sụp đổ. Mặc dù ba đều đối thời gian chi đạo có nắm giữ, nhưng là đoạt được chi đạo quả lại hoàn toàn khác biệt, Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo bên trong ẩn chứa là vạn vật sinh diệt thời gian. Mà Đường Nguyện cùng Thường Tiêu thì là cục bộ không gian bên trong thời gian, một loại là tăng tốc thời gian, một loại là giảm bớt thời gian. Ba loại thời gian chi đạo ai ưu ai kém, Từ Trường Thanh cũng vô pháp phân biệt, bất quá Đường Nguyện cùng Thường Tiêu đối thời gian chi đạo vận dụng, ngược lại để Từ Trường Thanh có chút tâm đắc, trong lòng đối tam thế Phật bản mệnh trải qua hiếu kỳ cũng càng thêm mãnh liệt. Trấn Yêu Tháp cùng tiếp dẫn thần điện đồng dạng ở vào vô vọng diện ngọn núi, nó vị trí cách ngoại môn Linh Sơn Tà Tiên, Ma Tiên cùng Yêu Tiên nhiều nhất đại tráng núi rất gần, xuyên qua Trấn Yêu Tháp châu ngàn anh lâm hải về sau, liền trực tiếp tiến vào sinh hoạt ngàn vạn yêu ma thập vạn đại sơn. Mặc dù Trấn Yêu Tháp khoảng cách tiếp dẫn thần điện rất xa, tương đương với quán xuyên nửa cái vô vọng núi, nhưng là lấy Từ Trường Thanh hồng quang phi độn tốc độ, tốn hao thời gian cũng không phải là rất nhiều, không đến 2 canh giờ cũng đã bay đến ngàn trướng lâm hải trên không. Ngàn trướng lâm hải chỗ tại nguyên bản là 1 vạn năm trước Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng cùng Tiên Cung đại chiến lúc cổ chiến trường, chết bởi này tâm cũ bỏ vô số kể. Những này tiên yêu môn sau khi chết lưu lại oán hận chi khí, giết chóc nhưng chờ dẫn phát tâm ma mặt trái lực lượng chiếm cư ở đây, thật lâu không tiêu tan, nó khí tức chi nồng hậu dày đặc, ngay cả các đạo địa tiên cũng không dám trường kỳ dừng lại, dần dà, nơi này liền thành một chỗ cấm địa. Bất quá nơi đây trong đất bùn ẩn chứa tiên yêu pháp thân huyết nục, phi thường thích hợp thực vật sinh trưởng, tại lâu dài không người để ý tới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đại lượng cây cối, bụi cây ở đây sinh trưởng, bởi vì hấp thu các loại mặt trái lực lượng, khiến cho những này cây cối bụi cây đều không tự chủ được tản mát ra một loại có thể phá đạo cơ ma tâm tụy. Trừ số ít tà ma ngoại đạo nhờ vào đó địa linh một cùng ma tâm tụy tu luyện tà ma pháp bảo bên ngoài, nó dư tiên yêu đều có rất ít người tới đây, cái này ngàn di lâm hải liền trở nên càng thêm ít ai lui tới. Tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng diệt vong 5000 năm về sau, từ ở nơi này ma tâm tụy cùng mặt khác một chỗ vô vọng núi trong cấm địa ma khí đột nhiên bạo phát đi ra, chẳng những ảnh hưởng đến tiên giới, làm vô số tiên yêu tẩu hỏa nhập ma, đạo cơ hủy hết, còn khiến đến vô vọng núi phàm nhân gặp ma thai, gần như chết hết. Tại thanh trừ ma tâm chướng cùng ma khí về sau, tiên cung cùng nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn hợp lực ở chỗ này lấy mặt khác một chỗ cấm địa kiến tạo trấn yêu tháp cùng trấn tiên tháp, nhờ vào đó trấn áp cái này hai nơi cấm địa ma khí, lúc ấy cái này hai tòa tháp đều được xưng là trấn ma tháp. Tại hơn 3000 năm trước, cơ hồ là ngoại môn Linh Sơn tiên luật đường thành lập đồng thời, từ tiên cung cùng nội môn Linh Sơn Ngọc Hư cung phân biệt ra một khí đồ, bị đổi tới ngoại môn Linh Sơn. Tiên cung khí đồ chiếm cứ ngàn tụy lâm hải trấn ma tháp, về phần một cái khác Ngọc Hư cung khí đồ thì chiếm cứ một tòa khác trấn ma tháp, về sau chẳng biết tại sao, bọn hắn phân biệt cùng thành lập không lâu tiên luật đường đặt thành hiệp nghị, vì tiên luật đường cung cấp giam giữ phạm tội tiên yêu đề phòng, mà hai tòa trấn ma tháp cũng bởi vì phân biệt giam giữ tiên yêu khác biệt, mà thành trấn tiên tháp cùng trấn yêu tháp. Có lẽ là bị trấn yêu tháp trấn trụ mấy ngàn năm nguyên nhân, nơi đây ma tâm chướng đã yếu bất tới cực điểm, mặc dù đối phàm nhân mà nói cái này ma tâm chướng hay là vô cùng nguy hiểm, nhưng lại trên cơ bản đã không cách nào đối tiên nhân cấu thành quá lớn nguy hiểm. Phản mà nơi này bởi vì ma tâm tụy đặc thù công hiệu, trở thành không ít tiên yêu chọn lựa đầu tiên luyện tâm chi địa, chỉ bất quá bởi vì trấn yêu tháp tồn tại, trước kia rất ít có tiên yêu sẽ tới này tu luyện. Trấn yêu tháp đã theo thường tiêu rời đi bị một cùng mang đi, ngàn chướng lâm hải cũng mất đi cấm chế, không ít thập vạn đại sơn yêu tiên cùng vô vọng núi tiên nhân đều tụ tập ở đây, một là mượn nơi đây ma tâm chướng cô đọng đạo tâm, hay là thu thập nơi đây đặc sản kim mặt quỷ đầu số, luyện chế độ tiên yêu tâm ma kiếp linh đan. Từ Trường Thanh đến ngàn tụy lâm hải trước đó, liền nhìn thấy không ít trung phẩm kim đan chi cảnh tiên yêu đổi hướng nơi này. Đến ngàn trướng lâm hải thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn thần niệm tùy ý quét qua, liền có thể cảm giác được khối này chỉ so với vô vọng núi hư không sần núi hơi lớn một điểm lâm hải vậy mà tụ tập mấy vạn tiên yêu. Nơi này cơ hồ mỗi một mẫu trong rừng rậm đều tụ tập không hạ 10 tên tiên yêu riêng phần mình tỉ mỉ tiềm tu, các loại phân chia thế lực cờ xí cùng hộ thân trận pháp lít nha lít nhít che kín toàn bộ lâm hải, rất có điểm vạn tiên triều bái khí tượng, lại giống là trong núi không lá hổ. Hầu tử xương đại vương. Từ Trường Thanh đến về sau, không để ý đến những cái kia phòng hộ trận pháp cùng cơ trận, trực tiếp hóa thân một đạo đánh chết, mang từ không trung di động đến ngàn trướng lâm hải tây bắc bên cạnh, trước đó trấn yêu tháp chỗ. Chỗ này để phòng là toàn bộ ngàn trướng lâm hải linh mạch trung tâm, cũng là toàn bộ ngàn tụy lâm hải ma tâm tụy nặng nhất địa phương, mặc dù địa phương khác ma tâm yến đã yếu bất tới cực điểm, nhưng là nơi này cùng với xung quanh một tiểu phiến địa phương ma tâm tụy y nguyên nồng hậu dày đặc như trước, bình thường kim đan, phản hư tiên nhân đều không dám tới gần nơi này, chỉ có số ít mấy tên cấp đạo địa tiên yêu Phật ma sẽ ở đây tu luyện. Từ Trường Thanh đến nơi này thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, nơi này đã có 6 tên tiên yêu lặng lặng ngồi tại hố to chung quanh, đây là trấn yêu tháp bị lấy đi sau lưu lại hố to, mà trong hố lớn tâm thì là ma tâm anh mạnh nhất địa phương, không có một cái cấp đạo địa tiên dám vào nhập bên trong. 6 tên tiên yêu lẫn nhau đều lắp đặt hộ thân trận pháp, đồng thời đem bản mệnh pháp bảo tế lên, hình thành một cái độc lập tiểu phong giới, không để ý tới ngoại sự, phối hợp độc tự tu luyện. Từ Trường Thanh xuất hiện một khắc này cũng không có gây nên ở đây chúng tiên yêu chú ý, thậm chí bọn hắn đều không có phát hiện ở giữa đã thêm ra một người. Từ Trường Thanh hồng quang phi độn thi triển đến tận cùng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đã không sai biệt lắm cùng Tuấn Di đồng dạng, khác biệt duy nhất chỉ là sử dụng pháp lực cùng thi triển sau phản ứng có chỗ khác biệt. Từ Trường Thanh Tuấn Di pháp môn mặc dù chỉ có thể cự ly ngắn di động, nhưng lại là chân chính vô thanh vô tức, mà hồng quang phi độn thi triển sau lại sẽ khiến lớn vô cùng đến tiếp sau phản ứng, chỉ bất quá cái phản ứng này đến phải hơi trễ một chút. Tại Từ Trường Thanh rơi xuống đất số cái hô hấp sau tiểu hồng hóa phi độn sinh ra tiên linh khí hỗn loạn cùng bản thân mang uy áp cùng nhau lao qua, hố to chung quanh có thể so với tinh cương cây cối đều bởi vì không chịu nổi cỗ uy áp này nhao nhao đứt gãy. Mặt đất cũng bị ép tới vỡ ra. Về phần kia 6 tên cấp đạo điệu tiên càng là không ngờ đến lại đột nhiên xuất hiện như dị biến này, mặc dù có hộ thân trận pháp cùng pháp bảo bảo hộ, y nguyên ngăn cản được phi thường vất vả, may mà cố lực lượng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại chúng tiên yêu còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra trước đó liền tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Q1 chương 1060, trấn yêu tập trung vận chuyển, trung, xóa Trường Thanh hồng quang phi độn sức mạnh còn sót lại rơi vào vị làm ngàn gầy lâm hải trung ương tán gấu cũ phát bên trong lúc. Tựa như là tại bình tĩnh mặt nước ném xuống một cục đá, làm cho này ma tâm thư rung chuyển, đồng thời hình thành tương ứng phản kích lực lượng. Cho dù hồng quang phi độn sức mạnh còn sót lại rất nhanh tan biến, ma tâm chướng phản kích lực lượng vẫn không có đình chỉ. Ngược lại trình gợn sóng trạng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, ảnh hưởng tất cả tại ngàn gầy lâm hải bên trong tu hành tiên yêu môn. Cái tại ngàn yến lâm hải trung ương 6 tên cấp đạo địa tiên nhận ảnh hưởng lớn nhất, bọn hắn trước đó đã bị hồng quang phi độn sức mạnh còn sót lại đánh gãy tu hành, mà nhiều một tia ngang ngược khí tức ma tâm chướng cũng không thích hợp nữa luyện tâm. Cho nên bọn họ nhao nhao giải khai quanh thân trận pháp cùng pháp bảo. Xuất quan xem tình huống bên ngoài, chỉ thấy ở đây tu luyện 6 tên cấp đạo địa tiên theo thứ tự là hai tụ, hai đạo, một yêu, một tà. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền có thể từ trên người bọn họ rõ ràng trang phục cùng pháp lực khí tức, nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Hai tục trang phục chính là Phong gia trưởng lao trang phục, mà Phong gia địa hoàng nói chính là Côn Lôn tiên pháp nhất tuyệt, pháp lực khí tức bá đạo thuần hậu, phi thường dễ dàng phân biệt. Hai đạo một phái tiên luật đường chính khí tiên cách ăn mặc, bên hông treo đặc hữu tiên luật đường trưởng lão lệnh bài, nhưng từ trên người bọn họ pháp lực khí tức đến xem, bọn hắn cũng không phải là đồng môn, mà là đến từ hai cái đạo khác nhau nhà tông phái. Về phần kia một tà càng dễ phân biệt, trên thân nồng hậu dày đặc tới cực điểm hoàng truyền đạo pháp lực, không thể nghi ngờ chỉ có chấn ma đền tội thiên tôn chân truyền đệ tử mới có thể có đạo này pháp. Về phần cuối cùng kia một yêu trang phục trên người Từ Trường Thanh mặc dù không có gặp qua, nhưng là trên người hắn nồng hậu dày đặc thủy linh khí cùng chân long khí, cùng một cỗ nhàn nhạt mùi cá tanh, không thể nghi ngờ cho thấy hắn đến tự đứng ngoài cửa Linh Sơn thần bí nhất Tráng Hải Long cung. 6 tên cấp đạo địa tiên cùng tĩnh tu sắp hết thời gian 1 năm, tương hỗ giảng đạo luận pháp cũng không chỉ một lần, lẫn nhau ở giữa sớm đã quen thuộc, thấy mọi người gần như đồng thời xuất quan, cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, liền coi như là chào hỏi. Hơi có chút quân tử chi giao nhạt như nước bầu không khí. Trong đó tiên luật đường một cấp đạo địa tiên xuất quan lúc pháp lực khí tức có chút nồng hậu dày đặc, sau đầu càng hiện lộ ra một cái Thái cực đồ đại đạo bản tâm pháp tướng, xem bộ dáng là tu luyện có thành tựu. Tên này cấp đạo địa tiên dị thường gây nên chung quanh chúng tiên chú ý, ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung ở trên người hắn, phong ra một lão giả râu bạc trắng càng là ngự khí mang theo chua xót, nói: "Xem lục đạo hữu khí tức mà, pháp tướng hơi lộ. Xem ra đạo hữu tu vi đang sắp đột phá, không nghĩ tới chúng ta nơi đây đồng tu, vậy mà là tới chế nhất, tu là thấp nhất lục đạo hữu đầu tiên tu luyện có thành tựu, xem ra đạo hữu không đến 200 năm, cũng đã tu luyện tới cảnh giới như thế, tư chất quả thực không tầm thường a. Chúc mừng, chúc mừng." Nó hơn người tiên mặc dù không có như gió nhà tên này cấp đạo địa tiên biểu lộ ra rõ ràng chua xót biểu lộ, nhưng là ánh mắt lộ ra ao ước chi tình còn có thể để người cảm giác được rõ ràng. Lần thụ mọi người chú ý tên này lục họ đạo nhân tựa hồ có chút hưởng thụ loại này bị mọi người chú mục tình hình. Trên mặt cũng khó nén một tia đắc ý chỉ bất quá rất nhanh hắn liền thu liễm trên mặt dị dạng biểu lộ ra khá là khiêm tốn đáp, đạm đương không nổi phong lão như thế tán thưởng, bần đạo chẳng qua là được sư môn hậu ái, mỗi lần đột phá đều có linh đan phụ tá, phương mới tu luyện phải nhanh như vậy, không so được các vị đạo hữu khổ tu đạo hạnh, bất động đạo tâm, mà lại, nói. Hắn quay đầu nhìn về cách đó không xa kia chân long yêu tiên, ôm quyền hành lễ, nói, mà lại nếu không phải nguyệt chức giáo đạo hữu câu kia nói vốn không pháp, pháp vốn vô tương chỉ điểm, bần đạo cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tu luyện có thành tựu. Đây là ngươi tự thân tu thành, không liên quan gì đến ta giáo họ yêu tiên cũng không linh tỉnh, lạnh lùng trả lời một câu, sau đó liền hướng bốn phía nhìn một chút, nói sang chuyện khác, vừa rồi cố lực lượng kia chắc hẳn chư vị cũng đều cảm thấy, như thế lực lượng bá đạo chắc hẳn cũng chỉ có kia chí cường tiên nhân mới có thể có được a. Đích xác giống như là chí cường tiên nhân pháp lực tiên luật đường một tên khác đạo nhân khẳng định giáo họ yêu tiên suy đoán, thần sắc hơi có vẻ lo lắng bốn phía nhìn một chút, nói, không phải là kia Thường Tiêu Thường Tháp chủ trở về rồi. Thường Tiêu mặc dù là một phái mặt mũi hiền lành Phật môn đại sĩ tướng, nhưng là nó thủ pháp làm việc lại lấy bất cận nhân tình mà xưng, liền xem như tiên luật đường đồng môn bên trong người, như phạm tội rơi vào trong tay hắn, cũng sẽ không có nửa điểm thể diện có thể nói. Ngày đó hắn lấy đi chân yêu tháp, rời đi ngàn trướng lâm hải, gia nhập tiên luật đường sau cũng không có nói lát nữa nhường ra cái này ngàn trướng lâm hải, nhóm người mình đến đây tu luyện cũng không trải qua đồng ý của hắn. Nếu là truy cứu tới, tất nhiên Lý không tại bên mình, cái này liền khiến cho chúng tiên yêu cũng không khỏi phải có chút bận tâm tới tới. Tại tất cả tiên yêu đều lộ ra sơ qua vẻ lo lắng, tìm kiếm khắp nơi Thường Tiêu thời điểm không bộ cục tiểu thuyết internet, chỉ có tên kia đến từ Vô Cực Điện Tà Tiên ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng lặng lặng đứng ở cái hố một bên, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng. Tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy cái hố bên trong chân yêu tháp tàn dư trận khí lực hơi thở từ trường thanh. Từ ánh mắt của hắn đến xem, tựa hồ có chút không quá khẳng định rõ ràng như thế một người có thật tồn tại hay không, mà dị thường của hắn cũng gây nên nó dư tiên yêu chú ý, nhao nhao quay đầu, hướng kia tà tiên ánh mắt chiếu tới chi địa nhìn sang, mà khi bọn hắn nhìn thấy một đầu tóc ngắn, thân mặc trường sam từ trường thanh về sau, trên mặt lộ ra thần sắc cũng đều cùng kia tà tiên đồng dạng kinh ngạc, mờ mịt cũng không hiểu. Mặc dù từ trường thanh thân thể dưới mắt có thể thấy rõ ràng, nhưng là trên thân lại hoàn toàn không có một tia khí tức của vật còn sống. Phảng phất hắn bản thân liền là chỗ có thể thấy được tảng đá như. Từ vừa rồi chúng tiên xuất quan đến bây giờ, tất cả châu chỉ đinh nàng tuyến đều từng từ trên người hắn phát qua, thế nhưng lại không một người đối này có bất kỳ phản ứng nào. Phảng phất từ trường thanh chính là chỗ này một khối phổ thông tới cực điểm tảng đá, cho dù bị người nhìn thấy, cũng lại không chút nào gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nếu không phải kia vô cực điện tà tiên thể bên trong hoàng tuyển đạo pháp lực có chút dị thường của mình, hắn cũng vô pháp cảm giác được từ trường thanh tồn tại. Thậm chí đến lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, tất cả tiên người cũng đã trông thấy từ trường thanh, biết hắn là thật sự tồn tại một người, nhưng bọn hắn cũng đều còn có một loại không chân thực ảo giác. Trong lòng luôn luôn không ngừng toát ra người trước mắt không tồn tại ý nghĩ, ánh mắt luôn luôn bị cảm giác trong lòng điều khiển, muốn người trước mắt trên thân rời. Ở đây chúng tiên giải thích nói đi thâm hậu người, có thể từ ngàn vạn tiên nhân bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào cấp đạo địa tiên cảnh, liền chứng minh tư chất của bọn hắn cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Lấy bọn hắn đại đạo học thức không khó coi ra bản thân thể sát tinh thần cảm giác sẽ xuất hiện lớn như thế khác biệt, hoàn toàn là trước mắt cái này trang phục quái dị người pháp thuật cho phép, thế nhưng là bọn hắn lại không chút nào có thể cảm giác được bất luận cái gì pháp lực ra thân dị thường, kiểm tra tự thân tình huống cũng đồng dạng hào không một chút dị dạng. Phong gia lão nhân đầu tiên chịu đựng không nổi loại này thể sát tinh thần xuất hiện to lớn cảm giác khác biệt hiện tượng, ổn định tâm thần, tiến lên mấy bước, hướng từ trường thanh ôm quyền hành lễ nói, tại hạ ngoại đạo minh phong gia truyền pháp trưởng lão trong gió đi, gặp qua thượng tiên. Từ trường thanh cũng không để ý tới chung quanh chúng tiên phản ứng, cũng không có trả lời trong gió làm được chào hỏi. Ánh mắt của hắn khép hờ, tâm thần đại bộ phận đều đặt ở cái hố bên trong dị thường trên lực lượng. Cùng cái khác tiên yêu chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tình huống khác biệt, cái khác tiên yêu ở đây nhiều nhất chỉ có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc ở đây ma tâm gầy sâu cạn trình độ mà thôi, mà nắm giữ đại nhân quả luật từ trường thanh lại có thể thông qua đại nhân quả luật chi lực ra chỉ lớn trước. Minh thần mục tùy tiện xông phá ma tâm tụy tạo thành hư giả bên ngoài, nhìn thấy che giấu tại ma tâm trướng bên trong dị thường lực lượng. Bởi vì cố lực lượng này chỉ là sức mạnh còn sót lại, trải qua thời gian hơn một năm, sớm đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan mất. Nếu như không phải đại nhân quả luật, từ trường thanh cũng vô pháp cảm giác được cố này yếu ớt lực lượng tồn tại. Cũng chính bởi vì cố lực lượng này thực tế quá mức yếu, nếu là lấy tự thân pháp lực bắt giữ, chỉ sợ sẽ khiến cho không thể thừa nhận mà tán ở thiên địa. Cho nên từ trường thanh chỉ có thể đem tự thân dung nhập giữa thiên địa, lấy thiên địa lực lượng vì bản thân lực, thông qua tự thân lớn La Kim Tiên thần niệm thúc đẩy đồng dạng yêu ớt ma tâm khảm đến đem tán loạn tại trấn yêu tháp gì chỉ bên trong những này dị thường lực lượng một chút xíu thu thập lại. Mặc dù cách làm này không cần hao phí bao nhiêu pháp lực, nhưng lại cần phải kiên nhẫn cùng lực chú ý, không khỏi ngoài ý muốn, cho nên từ trường thanh mới chưa đối phong gia lão nhân hành lễ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đối với từ trường thanh lãnh đạm, phong gia lão nhân cùng chung quanh nó dư các đạo địa tiên cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, theo bọn hắn nghĩ loại này lãnh đạm có lẽ chính là chí cường tiên nhân nên có phong nghi. Mặc dù từ trường thanh không có thừa nhận, nhưng là từ vừa rồi kia cố hoàn toàn áp chế sự bá đạo của bọn họ pháp lực cùng hiện tại loại này viễn siêu bọn hắn lý giải thiên nhân hợp nhất trạng thái, đều đủ để chung quanh chúng tiên xác định người trước mắt nhất định là một vị trí cường tiên nhân. Chỉ bất quá tại bọn hắn đã biết trí cường tiên nhân tựa hồ cũng không có người trước mắt tồn tại, mà một vị lai lịch bí ẩn côn lôn trí cường tồn tại xa xa so một cái đã biết trí cường tiên nhân muốn càng có lực uy hiếp. Coi như phong gia lão nhân chuẩn bị thử tiếp tục hỏi thăm từ trường thanh đến mục đích này, thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một luồng áp lực vô hình từ trường thanh phía sau lưng phát ra, đem 6 tên cấp đạo địa tiên bao phủ ở bên trong, khiến trên người bọn họ pháp lực giống như là bị phong cấm không cách nào vận dụng một tia, đứng mũi chịu sào phong gia lão nhân cũng không thể không đem vừa mới lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Liền khi bọn hắn hoài nghi người trước mắt chuẩn bị đối với mình không để ý tới, muốn thi pháp đánh vỡ uy áp cấm chế, tế ra bản mệnh pháp bảo, lấy làm chống lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại bọn hắn tâm thần bên trong đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Nói, đừng làm loạn. Ta cũng vô ác ý sở dĩ làm như vậy vì, chẳng qua là không nghĩ các vị đạo hữu quấy nhiêu ta sự tình, còn xin gia vị có thể ở một bên bình tâm tĩnh khí chờ đợi một hồi, sự tình rất nhanh liền sẽ kết thúc. 6 tên cấp đạo địa tiên pháp lực tu vi dù nhưng đã đạt tới cấp đạo cảnh giới, nhưng là đạo tâm tu vi nhưng lại không có theo tới, bọn hắn cũng chính là Côn Lôn thường thấy nhất đan dược tiên nhân. Tu vi đạt tới bọn hắn trình độ này, cũng có thể cảm giác được tự thân bằng vào đan dược chi lực tăng cao tu vi cảnh giới tệ nạn, cho nên bọn hắn mới sẽ tụ tập ở đây, mượn ma tâm chướng kỳ lạ hiệu dụng, đến rèn luyện đại đạo bản tâm. Đối phó những đan dược này tiên nhân, từ Trường Thanh căn bản liền đạo pháp đều chẳng muốn thi triển, trực tiếp vận dụng lớn La Kim Tiên thần niệm áp chế bọn hắn đại đạo bản tâm, khiến chính bọn hắn có loại bị pháp lực hoàn toàn giam cầm ảo giác. Nghe tới thanh âm của đối phương từ chúng tiên tâm thần bên trong biến mất thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, trói buộc thân thể bọn họ kia cố uy áp cũng đồng thời biến mất, bọn hắn một lần nữa nắm giữ pháp lực của mình cùng thân thể. Sáu tiên cấp đạo địa tiên nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc, mà lại tại vẻ kinh ngạc bên trong còn có nồng đậm lòng kính sợ, đồng thời cũng dám không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng ở một bên nhìn xem, thần sắc cử chỉ khẩn trương đến tựa như là gặp mặt sư môn trưởng bối như. Quy 1 chương 1061, trấn yêu tập trung vật chuyển, hạ. Phẩm hiện thanh thấy mấy tên cấp đạo địa tiên đã bị chế phục, không còn dám có hành động về sau, địch san đại bộ phận tâm thần một lần nữa đặt ở ma tâm chướng bên trong cái này một cỗ lực lượng bên trong. Giờ phút này hắn đã đem kia cỗ tán loạn tại trấn yêu tháp gì chỉ sức mạnh còn sót lại bên trong một bộ phận ngưng kết thành một cái hạch tâm, đồng thời thông qua cái này hạch tâm cùng thần niệm dẫn đạo chung quanh còn lại yếu ớt lực lượng tụ tập tới, khiến cho dần dần ngưng thực. Cứ như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tất cả tàn dư tại ma tâm chướng bên trong lực lượng tất cả đều bị từ Trường Thanh thần niệm dẫn gom lại một điểm, dần dần hình thành một cái ngay cả chung quanh cấp đạo điệu tiên cũng có thể thấy rõ ngân sắc cạnh điểm. Bất quá cái này điểm sáng xuất hiện để chúng điệu tiên càng thêm mờ mịt, bởi vì vô luận bọn hắn như thế nào vận dụng thần niệm hay là pháp lực đi cảm giác, đều không thể cảm giác được cái này một điểm sáng bên trong ẩn chứa có bất kỳ lực lượng nào. Nhưng là cái này điểm sáng lại ẩn chứa một loại nào đó không hiểu lực lượng, khiến tất cả tiên yêu giống như là nhìn thấy ô yếm châu báu nữ nhân quên đi hết thảy xung quanh, cũng quên đi từ Trường Thanh tồn tại, hết lần này đến lần khác dùng thần niệm cùng các loại pháp thuật đi dò xét cái này điểm sáng. Qua không bao lâu, khi bọn hắn từ loại này không hiểu mê mẩn trạng thái thanh lúc tỉnh lại không bộ đột tiểu thuyết internet thì càng cảm giác kỳ quái, bởi vì người trước mắt đối bọn hắn loại này lớn mật làm bậy hành vi cũng không có ngăn lại, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cái này điểm sáng, tựa hồ hắn cũng bị mê chặt. Kỳ thật những này tiên yêu lại nào có biết, từ Trường Thanh sở dĩ thả mặc cho bọn hắn loại này gần như vô lễ hành vi, cũng không phải là bởi vì chính mình cũng bị mê chặt, mà là đem bọn hắn xem như vật thí nghiệm. Tại sắp tán loạn tại ma tâm chướng bên trong tất cả trấn yêu tháp sức mạnh còn sót lại ngưng tụ về sau, từ Trường Thanh cũng đã có thể rõ ràng phân biệt ra được cỗ này kỳ dị lực lượng bên trong ẩn chứa các loại người vì pháp lực hoặc là trời thành pháp lực. Tại người vì pháp lực bên trong đã có yêu lực, cũng có đạo lực, nhưng là chiếm cứ chủ đạo thì là Phật lực, mà cái khác càng thêm tạp nhạp trời thành pháp lực bên trong thì có một tia pháp lực cùng từ Trường Thanh đại nhân quả luật chi lực có chút tương tự. Nghĩ đến trấn yêu tháp tháp chủ thường tiêu chính là yêu Phật đồng tu, thế là từ Trường Thanh cố ý thi pháp dẫn động trong đó yêu lực, Phật lực cùng đại nhân quả luật cùng loại pháp lực, muốn nhìn một chút trong đó phải chăng ẩn chứa càng thâm ảo hơn rượu. Quả nhiên, khi ba cỗ yếu ớt pháp lực bị nhu hợp đến cùng nhau thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, liền không trở ngại chút nào dung hợp thành một cỗ lực lượng, mà cỗ lực lượng này cũng rất tự nhiên hướng ngoại thực hiện lấy ảnh hưởng, tạo thành cùng loại Phật môn vô thượng tiếp dẫn hiệu quả. Liền ngay cả cái này sáu tên cấp đạo địa tiên cũng trong lúc vô tình bị nó sở mê, quên đi từ Trường Thanh tồn tại, không ngừng dùng thần niệm cùng pháp thuật đi đụng vào cỗ lực lượng này. Khi sáu tên tiên yêu thần niệm tiếp xúc đến cái này điểm sáng thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, từ Trường Thanh thì thông qua đại nhân quả luật thấy rõ ràng bọn hắn khí vận bên trong một tiểu sợi, theo thần niệm tiếp xúc bị cái này điểm sáng cho tùy tiện dẫn đi. Cho dù đối với những này tiên yêu chỗ có khí vận mà nói, cái này một tiểu sợi bất quá là giọt nước trong biển cả, lại không chút nào đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu là cỗ lực lượng này lại thêm mạnh hơn một chút, mà lại tiên yêu tiếp xúc lực lượng này thời gian cũng thêm lâu một chút, cỗ lực lượng này chưa chắc không thể đem cùng nó tiếp xúc chi tiên yêu khí vận hoàn toàn dẫn đi. Chỉ bất quá, cỗ lực lượng này tựa hồ còn có thiếu hụt mất, tại dẫn đi khí vận về sau liền không còn gì khác động tác, khiến đến bị dẫn đi khí vận lại trở lại vốn trong cơ thể. Ở trong thế tục, có thể cải biến phàm người khí vận pháp thuật cũng không hiếm thấy, chỉ bất quá loại pháp lực này phần lớn đều là tiểu đạo pháp môn, chủ yếu là thông qua một chút thủ đoạn khiến đến bị thi thuật giả mình làm ra một chút sẽ cải biến tự thân khí vận sự tình, từ đó khiến đến bản thân khí vận xuất hiện bỗng nhiên tăng giảm hiện tượng. Về phần loại kiêm lịch thiên cải mệnh tiên thuật thì cần mượn dùng thiên địa lực lượng mới có thể hoàn thành, chỉ bất quá vô luận thi thuật giả hay là thụ thuật giả đều tất nhiên sẽ phải gánh chịu thiên khiển, cuối cùng được mất thành bại cũng không thể nào đoán trước. Nhưng vô luận loại kia cải biến khí vận pháp môn đều chỉ có thể thay đổi phàm người khí vận, không cách nào cải biến tiên người khí vận, bởi vì tiên người khí vận đã cùng thiên địa hòa làm một thể, trừ phi có được cải thiên hoán địa đại thần thông, nếu không khi người tu hành thành tựu tiên đạo về sau, nó khí vận cũng đã bị thiên địa tiếp quản, không còn bị người vì pháp thuật tà hữu. Từ Trường Thanh xem như một cái dị loại, nộ ra nhân quả đại đạo, thông qua nắm giữ đại nhân quả luật, chặt đứt tự thân tuyến nhân quả, từ đó biến tướng cải biến tự thân khí vận cùng hắn người khí vận. Thế nhưng là giống như là cái này trấn yêu tháp chỗ lưu lại đến lực lượng đồng dạng, tuy tiện dẫn đạo tách ra hắn người khí vận, đồng thời khiến khí vận không tiêu tan ở thiên địa thần thông, từ Trường Thanh cũng chưa từng nghe nói qua. Trải qua mấy lần từ Trường Thanh thử đi thử lại nghiệm về sau, điểm sáng bên trong ẩn chứa yêu ớt pháp lực không cách nào chịu đựng được từ Trường Thanh dạng này thôi động vận dụng, rất nhanh liền hoàn toàn tiêu tán ra, nặng về trong thiên địa. Từ Trường Thanh thì lập tức thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem ghi lại kia cô yêu lực cùng Phật lực gần như hoàn mỹ bắt chước ra, mà khác một cỗ có thể dẫn đi tách ra khí vận lực lượng cũng dùng đại nhân quả luật chi lực thay thế, thử nghiệm tái hiện mới thần hiệu. Đáng tiếc bắt chước được đến lực lượng cũng không có nguyên lai lực lượng bên trong cái chủng loại kia thần diệu lực hấp dẫn, tất cả tiên yêu cũng đều tại thời khắc này thanh tỉnh lại, về phần dẫn đạo tách ra khí vận thần thông lực lượng tự nhiên cũng không có bắt chước được tới. Đối với mình sẽ bắt chước thất bại, từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cái này một sợi lực lượng thực tế quá mức yếu ớt, tiếp xúc thời gian cũng rất ngắn tiểu căn bản không đủ để nó nhìn thấy toàn cảnh, coi như ngàn vạn hóa thân thần thông biến lại thế nào thần kỳ cũng vô pháp bằng vào điểm này biết mà bắt trước được tới. Về phần mặt khác kia cố cùng đại nhân quả luật cùng loại lực lượng, mặc dù khả năng cùng đại nhân quả luật là đồng nguyên đại đạo, nhưng lại là đồng nguyên khác đường, đồng dạng không cách nào lấy đại nhân quả luật chi lực thay thế. Bây giờ từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định kia hai cố yêu Phật pháp lực là tới từ Thường Tiêu, về phần kia cố đồng dạng ẩn chứa nhân quả đại đạo pháp lực thì không có khả năng xuất từ Thường Tiêu chi thủ, bởi vì từ Trường Thanh trước đây không lâu cùng Tệ Nhị Nhị lấy trực tiếp tiếp xúc, vẫn chưa từ nó pháp lực bốc cảm giác được có bất kỳ cùng miệng quả đại đạo chi lực. Duy nhất có thể đối này làm ra giải thích chính là cố này nhân quả đại đạo chi lực rất có thể là trấn yêu tháp bản thân, hoặc là trấn yêu tháp bên trong đại đạo linh bảo bên trong ẩn chứa lực lượng. Các vị đạo hữu, có thể nói cho ta nguyên bản lắp đặt ở đây trấn yêu tháp là người phương nào chỗ tạo? Có gì chỗ kỳ diệu? Từ Trường Thanh mặc dù đọc nhiều côn lôn truyền lưu thế gian các loại cổ tịch, nhưng là đối cái này trấn yêu tháp lại biết rất ít, thế là liền hướng chung quanh cái khác tiên yêu hỏi thăm, dù sao những này tiên yêu đều đến từ đại tông phái, nó cửa bên trong cất giấu điển tịch so với côn lôn phàm nhân dân gian cất giữ cổ tịch phải hơn rất nhiều, chưa chắc không thể cho Từ Trường Thanh giải hoặc. Chúng tiên nghe xong, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra mở mịt thần sắc, tựa hồ bọn hắn cũng không biết cái này trấn yêu tháp cụ thể là ai kiến tạo, chỉ là biết đây là tiên cung cùng nội môn linh sơn lớn La Thiên hợp lực kiến tạo mà thôi. Chỉ có kia chân long yêu tiên lộ ra như nghĩ tới cái gì, xem ra hắn tựa hồ biết chút ít cái gì. Qua một chút, hắn mới lên trước một bước, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, cực kỳ cung kính nói, hồi bẩm lão tổ, cái này trấn yêu tháp chính là tiên cung đã mất đi truyền thừa Thiên Tinh Các cùng nội môn linh sơn lớn La Thiên Ngọc tiểu hư cung đồng dạng mất đi truyền thừa Chu Thiên lâu chỗ tạo, đến trong đó đến cùng có gì chỗ kỳ diệu, trừ lịch đại trấn yêu tháp tháp chủ bên ngoài, liền không còn gì khác người biết. Thiên Tinh Các, Chu Thiên lâu. Từ Trường Thanh chỉ từ danh tự tới nghe, liền cảm giác cùng thiên địa sao trời có quan hệ. Thiên địa sao trời lại có thể gián tiếp ảnh hưởng đến vạn vật chúng sinh khí vận, cái này cũng thay đổi tướng đích chứng thực Từ Trường Thanh vừa rồi suy đoán. Kia cố cùng tiên người khí vận có liên quan lực lượng quả nhiên là xuất từ trấn yêu tháp bản thân. May mà Từ Trường Thanh muốn biết rõ ràng cái này trấn yêu tháp bên trong đến cùng lại cùng ảo diệu cũng không phải là rất khó, bởi vì trừ Thường Tiêu trấn yêu tháp bên ngoài, quan chính trấn tiên tháp cũng hẳn là có được đồng dạng lực lượng, lấy hắn cùng quan chính quan hệ, muốn mượn tháp nhìn qua cũng không phải việc khó. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên ý thức được kia chân long yêu tiên đối với mình xưng hô bên trên dị thường, quay đầu nghi ngờ dò hỏi, đạo hữu vì sao xưng hô ta là lão tổ? Trong đó phải chăng có hiểu lầm gì đó? Mặc dù lão tổ dùng vô thượng pháp lực đem tự thân khí tức che giấu, chỉ bất quá vãn bối còn có thể từ lão tổ pháp lực bên trong cảm giác được thống ngự vạn long cửu thiên long quân chi khí. Chân long yêu tu ngay cả vội cung kính hồi đáp, ta Tráng Hải Long trong tộc long quân có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó cũng không lão tổ, chắc hẳn lão tổ hẳn là đến từ nội môn linh sơn sao trời Hán Hải thượng vị long quân a. Nghe tới cái này chân long yêu tiên giải thích, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, không có làm nhiều giải thích. Để cái này hiểu lầm thuận theo tự nhiên. Bây giờ long tộc mặc dù chính là thượng cổ hồng hoang di chủng, nhưng là vẫn không có thể hoàn toàn thoát ly thú thân thú tính. Tộc đàn bên trong đẳng cấp ư phân so với nhân tộc đến muốn càng thêm nghiêm ngặt cùng quy phạm. Dựa theo long chủng khác biệt, long tộc có thiên long, địa long, hải long, linh rồng chờ một chút long chủng phân chia, mà dựa theo long chủng phẩm cấp lại phân làm thượng trung hạ ba vị long chủng. Tại trong long tộc, các cái vị giai long chủng đều phân chia phải phi thường rõ ràng, chỉ từ lẫn nhau long khí liền có thể biết đối phương ra sao long chủng, mà lên vị long chủng thì đối cái khác cấp độ long chủng có tiên tiên khắc chế, liền xem như pháp lực chênh lệch cũng vô pháp triệt tiêu loại này thiên tính bên trên khắc chế. Từ Trường Thanh nhân long chủ nguyên thần chính là phải từ thượng cổ hồng hoang hoang long chi thủ hình, đối tất cả long chủng đều hình thành tiên tiên khắc chế, mặc dù chỉ là lơ đãng tại pháp lực bên trong tiết lộ như vậy một tia long khí, nhưng là cũng đủ để cùng hiện tại thượng vị long tộc cùng so sánh. Đến tại Cửu Thiên Long Quân thì là long tộc đối thượng vị long chủng một loại tôn xưng, mà sao trời Hán Hải thì danh xưng là Côn Lôn long tộc tổ đỉnh, nó cùng lớn La Thiên đồng dạng chính là nội môn linh sơn một phương tiểu thiên địa, ngoại môn linh sơn Tráng Hải Long cung, Tiên cung Thiên Chỉ Long cung tất cả đều xuất từ sao trời Hán Hải, xem như độc lập với Côn Lôn tiên yêu một thế lực. Thấy Từ Trường Thanh tựa hồ ngầm thừa nhận lai lịch của mình, chung quanh cái khác tiên nhân cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao nội môn linh sơn phong sơn sớm đã là mọi người đều biết sự tình, mà người trước mắt xuất hiện nhưng lại chứng minh nội môn linh sơn phong sơn tựa hồ có chỗ kỳ quặc, ở đây tiên yêu đều là từng cái đại tông phái thượng tầng bên trong người tự nhiên biết một chút những người khác không biết sự tình, hiểu thêm nội môn linh sơn phong sơn hay không đối tại tông phái của bọn hắn thế lực có cỡ nào ảnh hưởng, kết quả là trong lòng cũng không khỏi phải tại suy nghĩ tin tức này là có nên hay không nghĩ biện pháp nói cho nhà mình tông phái thế lực. Chân Long yêu tiên tự cho là đúng xác nhận Từ Trường Thanh thân phận về sau, liền cẩn thận đưa ra mời nói, lão tổ phải chăng còn có vấn đề khác? Nếu như lão tổ đối chân yêu tháp cảm thấy hứng thú, có thể theo vãn bối về Tráng Hải Long cung, trong Long cung có không ít tàng bí thư chờ chân yêu tháp sự tình, tin tưởng nhất định sẽ đối lão tổ hữu dụng. Không cần, ta còn có sự tình khác muốn làm, sẽ không quấy rầy các ngươi Tráng Hải Long tộc. Từ Trường Thanh nghĩ phải đáp ứng, nhưng nghĩ tới Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố muốn mở ra, không có nhiều thời gian như vậy tiến về Tráng Hải Long cung, thế là lắc đầu cự tuyệt. Sau đó hắn đưa tay nhìn như tùy ý hướng ngưng tụ tại trấn yêu tháp gì chỉ bên trong ma tâm gì một chảo, một cỗ liền ngay cả các đạo điệu tiên cũng không thể thừa nhận ma tâm chướng bị nó nắm trong tay, ngưng tụ thành một viên hạt châu màu đen, đi theo lại đem hạt châu ném cho kia chân long yêu tiên nói, cái gọi là gặp nhau là duyên, chúng ta ở chỗ này gặp nhau chính là hữu duyên, ta cũng thân vô trường vận, cho nên tiện tay chế tác một cái đồ chơi nhỏ, liền xem như lễ gặp mặt, chờ sau này có cơ hội, ta ổn thỏa tiến về Tráng Hải Long cung bái phỏng. Nói xong, liền hồng quang phi độn hướng khoảng cách nơi đây gần nhất vô vọng núi mây thành bay đi. Vi văn sĩ V.V.V.Q1 chương 1062, Tiểu thần đô gia, thượng. Hai bôi trưởng thanh bay sau khi đi, Trấn yêu tháp di chỉ chung quanh chúng tiên yêu khôi phục như si, dây nối đất cũng tất cả đều tập trung ở kia chân long yêu tiên trên thân, đố kỵ hoặc ánh mắt hâm mộ không tự chủ được từ trong mắt của bọn hắn phát ra. Có thể tại cái này xa xôi chi địa cũng có thể gặp được trong tộc trưởng bối, càng bị trưởng bối này bảo. Cái này là bực nào vật khí, dù những cái này bảo vật nhìn qua giống như là tùy ý chế tác, nhưng là chúng tiên cũng sẽ không ngợi vì cái này lấy ma tâm thư vì hạch chế thành bảo vật rất phổ thông. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc tò mò. Giáo huynh, có thể hay không mượn trong tay chi bảo nhìn qua? Một tiên luật đường cấp đạo địa tiên rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hướng kia chân long yêu tiên mở miệng hỏi. Mạc huynh muốn nhìn, giáo nào đó tự nhiên không có không cho phép, lý lẽ chân long yêu tiên không chút do dự, liền cầm trong tay viên kia hạt châu đưa cho kia họ Mạc địa tiên. Nếu là những người khác muốn nhìn, giáo họ Long yêu quả quyết sẽ không đáp ứng, chỉ bất qua cái này họ Mạc địa tiên trước kia từng nhiều lần rút qua hắn bận điệu. Mình sẽ đến cái này ngàn thư lâm hải luyện tâm cũng là cái này họ Mạc địa tiên chỉ điểm, mặc dù cả hai còn chưa trở thành loại kia hảo hữu chí giao, nhưng là quan hệ đã rất không tệ, mượn bảo quan sát tự nhiên cũng không phải cái gì khó lường đại sự. Húng chi Tráng Hải Long cung nội bảo tàng vô số, cho dù cái này chân long yêu tiên bất quá là trung vị long chủng, nhưng thấy qua bảo vật lại vô số kể, trong tay cái này nhìn như phổ thông bảo vật cũng không có bị hắn để ở trong mắt, nếu không phải này bảo chính là từ trường thanh vị này giả mạo thượng vị long quân chế tác, ẩn chứa ý nghĩa khác, dù cho mất đi hắn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Mượn qua cái này mai tựa như phổ thông lưu ly hạt châu về sau, kia họ Mạc địa tiên cẩn thận xem xét nhìn một chút, phát hiện hạt châu này cùng phổ thông lưu ly hạt châu cũng giống như nhau, càng nhìn không ra có bất cứ dị thường nào địa phương. Trước mặt mọi người tiên nghi hoặc từ trường thanh phải chăng kia hạt châu này trêu đùa bọn hắn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, họ Mạc địa tiên thử đem một sợi tiên nguyên rót vào hạt châu này bên trong. Mà trong hạt châu trận pháp cũng tại tiên nguyên gia trì hạ vận chuyển. Hạt châu từ họ Mạc địa tiên trên bàn tay bay tới không trung, trung quanh ma tâm chướng lập tức bị trong hạt châu phát ra hấp lực hấp dẫn, tuôn hướng hạt châu, mà ngay tại lúc đó hạt châu mặt ngoài cũng tản mát ra từng đợt màu xanh sẫm sương mù, dần dần hội tụ hình thành màu đen giọt nước, từ hạt châu bên trên nhỏ giọt xuống. Đừng có dùng tay đụng. Dùng pháp lực đi đón họ Mạc địa tiên muốn đưa tay đón kia giọt nước, nhưng là lập tức bị bên cạnh tiên luật đường Đồng Liêu ngăn cản, cũng dựa theo nó chỉ điểm thi pháp định trụ giọt kia màu đen giọt nước. Trước đó rót vào tiên nguyên giờ phút này tựa hồ cũng vô pháp chống đỡ thêm viên kia hạt châu pháp bảo bên trong pháp trận vận chuyển, hạt châu pháp bảo chúng quanh xương mù cùng hấp lực cũng đều biến mất. Khôi phục như thường, từ không trung rơi xuống đất, lại bị giáo họ Long yêu nhiếp trở lại trên tay. Lúc này, tất cả tiên yêu lực chú ý đều chuyển rời đến kia giọt nước bên trên, trong lòng hiếu kỳ cái này giọt nước có gì chỗ khác thường. Mà nhất tới gần nơi này, giọt nước hai tên tiên luật đường tiên nhân như có lẽ đã biết rõ giọt này vừa mới từ hạt châu kia pháp bảo chế tạo ra giọt nước đến cùng thích hợp dùng chỗ, sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt khó coi. Tại chúng tiên yêu hỏi thăm trong tầm mắt, kia họ Mạc địa tiên không có dấu hiệu nào lấy ra một kiện phổ thông pháp bảo hạ phẩm, sau đó lấy pháp lực đem nó tế đến không trung. Mặc dù tên này họ Mạc địa tiên thanh danh rất tốt nhưng là tâm phòng bị người không thể không, nó dư tiên yêu cũng đều cẩn thận lấy ra bản thân bản mệnh linh bảo, để tránh ngoại ý muốn phát sinh. Họ Mạc địa tiên thấy này cũng minh bạch tâm tư của bọn hắn, không có nhiều lời, tiếp tục trong tay sự tình, đem cái kia giọt nước giọt hướng món kia pháp bảo hạ phẩm đánh tới. Giọt nước yếu ớt vô cùng, căn bản là không có cách ngăn cản pháp bảo chung quanh pháp lực, bị nháy mắt đánh tan. Thế nhưng là đánh tan giọt nước cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại hình thành một đoàn hắc vụ nháy mắt đem pháp bảo bao phủ lại, đồng thời xuyên thấu pháp bảo pháp lực, đính vào pháp bảo phía trên, hình thành một loại nào đó ăn mòn ma khí, khiến đến như vậy một kiện pháp bảo hạ phẩm tại chúng tiên yêu nhãn bên trong, nhanh chóng bị ô thành một kiện sát thường. Toàn bộ quá trình trừ đoàn hắc vụ kia phá lệ dễ thấy bên ngoài, liền không còn gì khác dị thường, thậm chí ngay cả một tia dị thường pháp lực khí tức đều chưa từng xuất hiện. Chúng tiên yêu nhìn xem điều rơi trên mặt đất món kia bị hủy pháp bảo, nghĩ đến nếu là giọt nước này đánh vào trên người mình sẽ là bực nào tình huống, thân thể cũng không khỏi phải run rẩy một chút. Mặc dù bọn hắn cảm thấy lấy pháp lực của mình tu vi ngăn cản dạng này một giọt nước hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng là như cái này giọt nước không phải mở giọt, mà lại bị người từng tế luyện, bọn hắn cũng đều không dám khẳng định mình có thể ngăn cản cái này giọt nước hình thành ma khí ăn mòn. Giáo huynh, món pháp bảo này thực tế quá mức các độc, hữu thương thiên hòa, còn xin dùng cẩn thận. Họ Mạc địa tiên khẽ thở dài, thần sắc thành khẩn hướng chân long yêu tiên đề nghị. Đây là tự nhiên, không phải vạn bất đắc di thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, giáo nào đó tuyệt sẽ không sử dụng món pháp bảo này. Giáo họ Long yêu cũng không nghĩ tới như vậy một kiện không đáng chú ý hạt châu lại có như công hiệu này. Trong lòng tự nhiên kinh hỉ và phần, đối họ Mạc địa tiên trả lời cũng có chút qua loa. Sau đó, hắn lại nghĩ tới từ trường thanh vậy mà tiện tay liền có thể chế tạo như vậy một kiện đủ để uy hiếp các đạo địa tiên bảo vật, nó thân phận cũng sẽ không giống hắn đoán đơn giản như vậy, lấy nó tu vi như thế cùng thần diệu pháp môn, nó thân phận nói không chừng là trong truyền thuyết sao trời hồ bạch cản bên trong Long Tôn. Nếu là trở lại Tráng Biển đem một vị Long Tôn đã lặng lẽ tiến vào ngoại môn Linh Sơn tin tức bẩm báo đi lên, hắn tin tưởng mình ở trong tộc địa vị tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây giáo họ Long yêu không khỏi bắt đầu sinh về ý, nghĩ phải nhanh một chút trở lại đại tráng núi Tráng Biển. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng chú ý tới kia hai tên phong gia, tám hai bên ngoài một vô cực điện tà tiên ánh mắt lộ ra cực độ tham lam. Không chút nào khoa trương cam lịch là hắn lạc đàn, cái này ba tên tiên nhân tuyệt đối sẽ xuất thủ cướp đoạt trong tay hắn như thế giọt nước. Ngoài ra từ nơi này về Tráng Biển, còn cần đi qua Thập Vạn Đại Sơn, mà kia tà tiên nếu là đem trong tay hắn chi bảo công dụng tuyên dương ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới không ít tà ma yêu tiên, đến lúc đó riêng lấy chính hắn là không thể nào xông qua Thập Vạn Đại Sơn. Về phần quấn đường xa, đi Minh Di núi, ở giữa lại nhất định phải trải qua ngoại đạo minh cùng Bạch Liên giáo phạm vi thế lực, mức độ nguy hiểm so với đi Thập Vạn Đại Sơn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lúc này, giáo họ Long yêu tướng ánh mắt đặt ở tiên luật đường trên thân hai người, trong lòng cũng có chú ý, thế là thần sắc tự nhiên nói, vừa rồi chi thử, vô ý hủy đi Mạc huynh một món pháp bảo, giáo nào đó thật cảm thấy hổ thẹn, không bằng liền mời Mạc huynh hai vị cùng ta đồng hành, trở về trắng biển, tại ta trụ sở chọn lựa hai kiện pháp bảo lấy làm đền bù. Tiên luật đường chính khí tiên mỗi ngày đều muốn cùng khác biệt tiên yêu liên hệ, ở tâm cơ xảo tính loại hình như kế sự tình bên trên so với cái khác tiên yêu đến muốn càng thêm xuất sắc, cho nên giáo họ Long yêu nói ra lần này mời thời điểm, hai tên tiên luật đường tiên nhân liền lập tức minh bạch nó chân thực dụng ý là muốn cho bọn hắn mượn làm tấm mục. Đối đây, bọn hắn cũng không có sinh khí, phản mà phi thường sảng khoái hậm hực đáp ứng xuống, đồng thời cứ như vậy trực tiếp cùng giáo họ Long yêu cùng nhau rời đi trấn yêu tháp di chỉ, hướng Tráng Hải Long cung phương hướng bay đi. Tráng Hải Long cung là một cỗ hoàn toàn độc lập với ngoại môn linh sơn đặc thù thế lực, mặc dù truyền thuyết nó cùng trấn ma đền tội thiên tôn quan hệ phi thường tốt, nhưng kia dù sao chỉ là truyền thuyết, đến nay còn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Tráng Hải Long cung đã cùng Vô Cực Điện kết minh. Cho nên như ngoại đạo minh, tiên luật đường ngoại hạng cửa linh sơn thế lực cũng hy vọng có thể tiếp xúc đến Tráng Hải Long cung cao tầng, đem nó lôi kéo đến phía bên mình, chỉ tiếc Tráng Hải Long cung nội hải thủy tinh cung vẫn luôn là độc lập độc hành. Xưa nay không cùng ngoại giới giao lưu, chỉ có ngoại hải đại điện mới cùng ngoại giới tiếp xúc. Dưới mắt tên này giáo họ Long yêu chính là ngoại hải đại điện thực quyền chấp sự một trong, đối với tiên luật đường mà nói, hắn có lẽ liền là có thể mở ra Tráng Hải Long cung mấu chốt, mà lần này mời cũng có thể làm hai tên tiên luật đường điệu tiên trực tiếp tiếp xúc đến Tráng Hải Long cung ngoại hải đại điện, bọn hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nhìn thấy kia giáo họ Long yêu vậy mà cùng tiên luật đường hai tên cấp đạo điệu tiên cùng nhau rời đi, tên kia Vô Cực Điện tà tiên sắc mặt trở nên có chút âm trầm, ở trên mặt hiện lên một tia do dự về sau, hắn cũng lái một cỗ hắc phong, hướng ba người rời đi phương hướng đuổi theo, đồng thời, từ trong tay hắn bắn ra mấy chục đạo đưa tin ngọc phù. Xem bộ dáng là chuẩn bị làm một vô lớn. Về phần còn lại hai tên phong gia trưởng lao thì không có tính toán lẫn vào đến trong này đi, mặc dù bảo vật rất hấp dẫn người ta, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, nội môn linh rừng. Sao trời hồ bị cản bên trong Long Tôn đi tới ngoại môn linh sơn tin tức này càng thêm có giá trị, cho nên bọn hắn cũng không có tiếp tục ở đây tĩnh tu tâm tư, lập tức thi triển độ thuật, hướng phong gia trụ sở phương hướng bay đi. Liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không ngờ đến mình tùy ý ngầm thừa nhận kia Tráng Hải Long yêu đối chính mình suy đoán, đồng thời xuất thủ chế tác dạng này một cái hạt châu pháp bảo vậy mà lại dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Lấy người khác Long chủ nguyên thần Hồng Hoang Long tộc thân phận, thừa nhận làm Long tộc trước Long tôn cũng không sai, nếu là cẩn thận tính ra, ngược lại là có chút rèm pha thân phận của hắn. Chỉ bất quá hắn tiện tay chế tác kiện pháp bảo kia bị cho rằng là một kiện ác độc pháp bảo, đến là có chút oan uổng hắn. Từ Trường Thanh chế tác cái kia hạt châu bản ý là dùng đến hấp thu tổn chữ ma tâm màn, nắm giữ hạt châu này người có thể tới ngàn trướng lâm hải đem ma tâm trướng thu nhập trong hạt châu, sau đó tùy thời tùy chỗ đều có thể đem ma tâm trướng phóng xuất ra rèn luyện thần hồn. Ngoài ra trong hạt châu cũng ẩn chứa pháp trận có thể tùy ý điều chỉnh phóng xuất ma tâm trướng chi đậm nhạt, cứ như vậy không đơn giản chỉ có cấp đạo địa tiên có thể vận dụng này bảo rèn luyện thần hồn đạo cơ, ngay cả bình thường kim đan tiên nhân cũng giống vậy có thể mượn dùng này bảo tới tu luyện thần hồn. Nhưng mà Từ Trường Thanh khả năng cũng không ngờ đến mình tiện tay chế tác cái này tu luyện pháp bảo, tại họ Mạc tiên nhân vô ý vận dụng hạ biến thành một kiện có thể ô nhân pháp bảo, hủy nhân đạo cơ tà bảo. Nếu là biết, chỉ sợ bản thân hắn đối này cũng sẽ có chút dở khóc dở cười. Tại kia sáu tên tiên yêu lòng mang khác biệt mục đích bay khỏi ngàn phỉ lâm biển thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh đã đi tới vô vọng núi mây ngoài thành trong một rừng cây, sau đó như phụ cận vào thành đi chợ phàm nhân đồng dạng đi bộ vào thành. Mây thành ở vào ngàn nhiệt lâm hải mặt đông bắc, là vô vọng núi thứ ba hết thể người thành trì, nó diện tích tương đương với toàn bộ phân biệt đồ vật thành tăng thêm phân biệt đồ vật 9.8 lần, vô vọng núi hư không sườn núi chỉ có nó 1/8 lớn. Toàn bộ thành trì trừ trong ngoài thành bên ngoài, còn có tứ phương biên thành tới chặt chẽ tương liên, các thế nào, thành trong thành ở giữa chỉ cách một đạo tường thành. Ngoại thành đông tây hai bên đều có một cái cự hồ nước lớn. Theo thứ tự là Đông Ngọc Hồ cùng Tây Kính Hồ, mặc dù tên là hồ nước nhưng lại tương tự nội hải, nếu là đem thế gian 800 dặm động đỉnh để vào nơi đây, ngay cả nó 1/10 đều không thể chiếm cứ. Bình thường thường nhân muốn xuyên thành mà qua, cho dù là ngày đi nghìn dặm quái mã, cũng cần tốn hao 2-3 ngày mới có thể làm được, dùng bay cũng cần mấy cái canh giờ. Dựa theo Từ Trường Thanh cách nhìn, tòa thành trì này cùng nó nói là thành, chẳng bằng nói là một cái dị dạng quốc gia, mà quốc gia này kẻ thống trị chính là tiếng tăm lừng lẫy Tiểu Thần Đô Gia. V.V.V.Q1 chương 1063, Tiểu Thần Đô Gia, Trung. Hai nhà Mây Thành, Phong Gia Phong Thành cùng trước kia bị Phật Di Lặc Tông chiếm cứ, hiện tại chó tiểu ngoại đạo Minh Pháp Diệt Thành, cũng khác nhau tại những thành trì khác, nơi này là chân chính tiên phàm hỗn hợp. Trừ nội thành cái này Minh Sắc Tiên Nhân khu cư trú vực bên ngoài, ngoại thành cùng tứ phương biên thành đều có đại lượng tiên nhân cùng phàm nhân cùng nhau hôn ở nơi này, đi ở đây trên đường phố, không chừng cùng ngươi sượt qua người một người chính là một vị tiên nhân. Loại này đối không biết lực lượng kính sợ cũng khiến cho phàm nhân tự giác ước thúc hành vi bất lương, từ đó biến tướng khiến đến nơi đây trị an đều phi thường tốt, cũng cơ hồ không có bang hội thế lực tồn tại, có chỉ là trải rộng chính đinh, Mây Thành lớn tiểu thương hội. Cam nguyện tự hạ thân phận cùng phàm nhân hỗn hợp tiên nhân bên trong, trừ đại lượng không vào phẩm tán tiên ở tại ngoại thành cùng tứ phương biên thành bên ngoài, còn có không ít kim đan tiên nhân, phản hư nhân tiên cùng mấy cấp đạo địa tiên cư trú ở nội thành bên trong. Bọn hắn sở dĩ sẽ cư trú ở đây, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Đầu tiên, cũng không biết năm đó xây thành trì người phải chăng cố ý gây nên, Mây Thành cái này phàm nhân thành trì vậy mà vừa vặn xây ở một đầu vô vọng núi linh mạch tập khí điểm lên, tăng thêm hậu nhân đối Mây Thành chỉnh thể bố cục quy hoạch, khiến cho linh mạch chi khí tụ mà không tiêu tan, khiến Mây Thành thành một cái không kém tại tông môn trong thế lực núi động thiên phúc địa. Đối với đông đảo tán tiên mà nói, điểm này đủ để cho bọn hắn tụ ở nơi này. Tiếp theo thì là Mây Thành đặc thù hoàn cảnh địa lý. Bởi vì Mây Thành là nằm ở vô vọng núi cùng đại tráng để ở giữa lớn nhất phàm nhân thành trì, cũng là lớn nhất tiên nhân căn cứ, cái này liền khiến cho hai tòa ngoại môn linh sơn đại lượng linh đan, pháp khí chờ tiên nhân giao dịch đều lựa chọn ở chỗ này tiến hành, đặc biệt là khi Minh Thành hủy bỏ về sau, nơi này lượng giao dịch tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong tăng vọt mấy chục lần, khiến cho Đỗ gia không thể không chuyên môn đem nội thành Đông khu phát ra xung làm cùng loại Minh thành tiên nhân phiên chợ. Một điểm cuối cùng là tiên nhân, đặc biệt là tán tiên nguyện ý cư trú ở đây, nguyên nhân trọng yếu nhất đó chính là Đỗ gia mỗi 10 năm cũng sẽ ở Đông Ngọc Hồ cùng Tây Kính Hồ nâng làm một lần luận pháp đại hội, đồng thời hướng tán tiên công bố một chút có chút thượng thừa tu hành đạo pháp cùng pháp thuật. Đối với tán tiên mà nói, thượng thừa tu hành tiên pháp so với tu luyện phúc địa cùng linh đan rượu dược đều muốn tới trọng yếu, mà lúc đó Đỗ gia thì là duy cái miễn phí công khai đạo pháp thượng thừa tiên nhà thế lực, từ đó khiến cho đại lượng tán tiên tụ tập tại đây. Chỉ bất quá, cái này vốn là Mây Thành hút tiên nhân điểm trọng yếu nhất, cũng đã bị dựng nên tại khổ dược đường trước 360 khối tiên pháp bia đá cho đánh vỡ. Từ trường thanh căn cứ vạn đồ rừng đá trung thượng cổ tiên pháp tàn phiến thôi diễn ra kia 360 cửa tu tiên đạo pháp, mặc dù hạn chế nhiều, nhưng là cùng Đỗ gia công khai pháp môn so sánh lại cao minh được nhiều, đủ để cùng đại tông phái nội sơn mật pháp cùng so sánh. Liền ngay cả Đỗ gia mình cũng không ít đệ tử chuyển tu nơi đây tiên pháp. Nguyên bản ở ngoại môn Linh Sơn tán tiên bên trong cực kỳ trọng yếu Đỗ gia luận pháp đại hội cũng liền mất đi hút cung lực. Nguyên bản nên tại năm nay tổ chức luận pháp đại hội cũng không thể không bởi vậy hủy bỏ. Nếu không phải Mây Thành còn có cái khác hai hạng đặc điểm chống đỡ lấy, hoặc có lẽ bây giờ y nguyên ở tại Mây Thành tiên nhân sẽ thiếu một nhiều hơn phân nữa. Nhưng dù cho như thế, y nguyên vẫn là có không ít tiên nhân tại khổ thuốc trên tấm bia đá tìm tới thích hợp đạo pháp về sau, lần lượt rời đi. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tứ phương biên thành đã thành thuần túy phàm nhân thành trì. Mà Mây ngoài thành trong thành, trừ Đông Ngọc Hồ 18 đảo cùng Tây Kính Hồ Huyền Quy ở trên đảo y nguyên cư trú tiên nhân bên ngoài, địa phương còn lại đều là phàm nhân, chỉ có nội thành y nguyên. Nguyên bản tất cả mọi người phỏng đoán khổ dược đường phá hư Mây Thành nguyên bản tiếp tục, nhận xung kích lớn nhất Mây Thành Đỗ gia nhất định sẽ tìm khổ dược đường phiền phức. Thế nhưng là ai có thể nghĩ Đỗ gia đã quy ẩn lao gia chủ tất nhiên sẽ thành khổ dược đường tín đồ. Càng đối khổ dược kinh tôn sùng đầy đủ, đồng thời yêu cầu trong nhà tử đệ nhất định phải mỗi ngày đọc một lần khổ dược kinh. Chứ người đối diện nở chồng đệ như yêu cầu này bên ngoài, bản thân hắn mỗi tháng đều sẽ tham gia 5 lần trở lên giảng kinh sẽ, có khi thậm chí còn có thể xung làm giảng kinh người, truyền thụ hắn gần nhất đọc khổ dược kinh thể ngộ. Thứ hơn 2 năm trước kia khổ dược kinh sau khi xuất hiện, tập quán này liền chưa hề từng đứt đoạn. Bởi vì Đỗ gia lão gia chủ thiên vị, khiến cho Mây Thành khổ dược đường thành một cái sen vào tiên phàm ở giữa, địa vị siêu nhiên đặc thù tồn tại. Nguyên bản Mây Thành khổ dược đường xây ở phương Bắc biên thành bên trong, chỉ bất quá theo vị tại nội ngoại thành ở giữa một vị tiên nhân tông phái gia nhập ngoại đạo minh sau. Tông phái này liền rời chỗ ở đến Vô Vọng để cái khác tiên nhân thành trì bên trong, kỳ tông phái vốn có trụ sở cũng bị Đỗ gia trọng kim ra mua, đồng thời đưa cho khổ dược đường cũng liền rời đến bên này. Cung vụ trấn khổ dược đường tổng đàn so sánh, Mây Thành khổ dược đường càng có hơn tổng đàn khí phái, tiên cung lầu các, có thể dung 10 vạn người rộng lớn quảng trường. Các loại hiếm thấy tiên cầm dị thú du tẩu cùng đây, quả thực khiến khổ dược đường nhiều hơn một phần tiên gia khí phái. Bởi vì nơi này nguyên bản là tiên gia tông phái trụ sở, cho nên trong đó che kín các loại tiên gia trận pháp, vì thế Đỗ gia chuyên môn phái ra một chút trong môn tử đệ đến phụ trách những trận pháp này, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mỗi 3 ngày ở đây triệu khai giảng kinh sẽ, trừ ngoại thành phạm nhân bên ngoài, còn có không ít tiên nhân cũng tới này nghe giảng, hoặc là nghiên tập bia đá đạo pháp, có khi thậm chí vượt qua quảng trường dung nạp cực hạn. Về phần cũ tòa kia khổ dược đường, Mây Thành khổ dược đường chủ giảng trải qua người cũng không có như vậy bỏ qua. Ngược lại tại nó dư 3 tòa tứ phương biên thành bên trong phân biệt lại thành lập một tòa khổ dược đường, bồi dưỡng một chút giảng kinh người phân công xuống dưới. Hình thành dưới mắt Mây Thành khổ dược đường một thành ngũ đường cục diện. Từ Trường Thanh là từ tây phương biên thành cửa thành tiến vào Mây Thành, hắn cũng không có lập tức tiến về ngoại thành khổ dược đường, cũng không có đi thiết lập tại ngoại thành mây bay tàu cao tốc dịch trạm. Hai hiện tiến về tây phương biên thành khổ dược đế tham gia hôm nay cử hành một lần giảng kinh trợ xe cái. Bởi vì dày đặc tại Mây Thành các loại lớn tiểu phòng ngự trận pháp tác dụng, tiên nhân tại Mây Thành tứ phương biên thành cùng ngoại thành thi triển pháp thuật cùng pháp bảo chỗ tiêu hao pháp lực là ở bên ngoài thi triển đồng loại pháp thuật pháp bảo gấp 10, cho nên trừ phi là gặp được tình huống khẩn cấp, liền xem như tiên nhân cũng rất ít tại Mây Thành nội thi triển pháp thuật hoặc pháp bảo. Một đường đi tới, Từ Trường Thanh chí ít nhìn thấy không hạ 20 tên các phẩm tiên nhân như là thường nhân cưỡi ngựa mà đi, nhìn qua có phần có ý tứ. Tại Từ Trường Thanh đi tới tây phương biên thành khổ dược đường thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, khổ dược đường trên quảng trường đã đứng đầy người. Một chút tiên nhân tín đồ không nguyện ý cùng phàm nhân làm bạn, liền nhao nhao thi pháp đứng ở khổ dược đường chung quanh quảng trường trên đỉnh cây. Nhìn qua biểu lộ ra khá là mới lạ. Nơi đây khổ dược đường giảng kinh người sớm đã bắt đầu bài giảng, nó nội dung chính là khổ dược kinh bên trong ghi lại cố sự cùng đạo lý. Từ nó giảng kinh nội dung lựa chọn cùng tiết tấu nắm chắc đến xem, hắn hiển nhiên có rất phong phú giảng kinh kinh nghiệm, khiến nghe người phi thường mê mẩn. Khi giảng kinh kết thúc chi sau, tất cả mọi người tự phát lấy ra một bản khổ dược kinh. Đang giảng kinh người dẫn đầu hạ, đọc khổ dược kinh tân biên soạn tổng cương. Bản này khổ dược kinh tổng cương chính là năm trước Lý Vĩnh Phong lúc rời đi, Từ Trường Thành căn cứ khổ dược kinh nội dung diễn hóa một chút tâm đắc. Ngày đó khổ dược đường giảng kinh tiểu gì cũng sẽ bên trên Lý Vĩnh Phong đem những này tâm đắc công khai sau. Khổ dược kinh tín đồ đem nó biên soạn thành sách, đồng thời dựa theo mình lý giải đem bên trong bộ phận nội dung chế tác thành tổng cương. Về sau, từng cái, khổ dược đường liền lấy tất cả mọi người đọc tổng cương cử chỉ đến thay thế mỗi ngày giảng kinh, sau đó từ giảng kinh người lựa chọn đọc một thiên kinh văn an bài. Đối với phạm nhân tín đồ cùng giảng kinh người loại này an bài giản tiện không ít, mà đối với những tiên nhân kia tín đồ đọc khổ dược kinh tổng cương cho bọn hắn mang tới hiệu quả ngược lại so đọc khổ dược kinh kinh văn càng có hiệu quả. Dần dà, cái này liền hình thành một loại cố định nghi thức. Chỉ bất quá bởi vì từng cái thành trì khổ dược đường chủ giảng trải qua người lý giải khác biệt, từng cái khổ dược đường căn cứ khổ dược kinh tâm đắc mà biện thành soạn khổ dược kinh tổng cương cũng đều có chỗ khác biệt, không qua tất cả khổ dược đường phân đường đều lấy tổng đàn bên trong hoàn chỉnh khổ dược đường tâm đắc làm chủ tổng cương. Tại đọc tổng cương quá trình bên trong, khổ dược đường trên không ngưng kết một tia thiên địa đại đạo chi khí. Tất cả tiên nhân cũng thông qua đọc khổ dược kinh tổng cương khiến đến tâm thần cùng cỗ này đại đạo chi khí dung hợp cộng mình, tiến vào một loại cảm ngộ thiên địa trạng thái tu luyện. Giờ phút này những tiên nhân này tu luyện hiệu quả so bình thường tu luyện tốt hơn gấp 10 có dư. Khi ngắn ngủi tổng cương đọc kết thúc về sau, cái này một tia đại đạo chi khí cũng biến mất theo. Tất cả đính vào trên đỉnh cây tiên nhân cũng đều lần lượt thanh tỉnh lại, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ thất vọng. Từ trường thanh mãi cho đến giảng kinh sẽ kết thúc, đại bộ phận người đều rời đi về sau, mới đi hướng khổ dược đường quảng trường một bên bia đá trong điện, nhìn xem mình để Lý Vĩnh Phong đều chuyển thụ ra ngoài đạo pháp phải chăng có chỗ cắt giảm. Ban đầu ở thành lập tòa này khổ dược đường thời điểm không tổ hợp tiểu thuyết internet. Mây thành khổ dược đường chủ giảng trải qua người liền chuyên môn thành lập một cái đại điện, làm bia đá sắp đặt địa, 360 tấm bia đá chỉnh tề dựng đứng ở đây, đồng thời bị tận lực dựa theo đạo pháp người tu luyện khác biệt, điêu khắc khác biệt tạo hình bia đá bia thủ. Ngoài ra nơi này còn chuyên môn tại từng cái trước tấm bia đá mặt, bày ra một chút bút mực giấy nghiên, để tu luyện những bia đá này đạo pháp người viết xuống tu luyện tâm đắc của mình, lấy cung cấp hậu nhân tham khảo. Tại tất cả trước tấm bia đá, viết có tu luyện tâm đắc nhiều nhất chính là những người phàm tục kia đạo pháp bia đá, mặc dù những phàm nhân này đạo pháp công bố thời gian ngắn nhất, nhưng là tới có liên quan tu luyện tâm đắc lại có hơn ngàn sách nhiều. Đang giảng kinh sẽ kết thúc về sau, có không ít phàm nhân đều sẽ tới này đọc nơi này hơn ngàn sách tu luyện tâm đắc, cùng giao lưu gần nhất đối với mấy cái này đạo pháp cảm ngộ. Có lẽ chính là bởi vì nơi này phàm quá nhiều người, có vẻ hơi ồn ào, cho nên mới tập quan sát nó dư bia đá đạo pháp tiên yêu cũng không phải là rất nhiều, không ít đều là tự hành sao chép một chút cái khác đồng đạo tâm đắc về sau, liền lập tức rời đi. Từ trường thanh đi vào tấm bia đá này đại điện sau, theo thứ tự từ yêu tộc đạo pháp bia đá, nhìn thấy phàm nhân đạo pháp bia đá, cho người cảm giác tựa như là lần đầu tiên tới đây ngoại địch người, cuối cùng lực chú ý dừng lại tại một cái ngay tại lật xem phàm nhân đạo pháp tâm đắc lao trên thân người. Cái này vị lão nhân nhìn qua cùng ông già bình thường không có gì khác biệt, tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, râu dài rủ xuống ngực, một thân vải thô quần áo có vẻ hơi đơn bạc, bất kỳ người nào thấy hắn cũng sẽ không đối với hắn tập trung quá nhiều chú ý, nhưng mà lão nhân này lại gây nên từ trường thanh chú ý, bởi vì từ trường thanh mặc dù không có từ trên người hắn cảm giác được bất luận cái gì pháp lực khí tức, nhưng lại lờ mờ có thể cảm giác được cái này. Lao trên thân người tản mát ra nhàn nhạt đại đạo chi khí, hiển nhiên có thể có được như thế khí tức sẽ chỉ là côn lôn chí cường tiên nhân, chỉ bất quá lao nhân này tựa hồ có được một loại nào đó pháp thuật cùng pháp bảo, lại có thể đem toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm, liền ngay cả từ trường thanh thần niệm cũng vô pháp cảm thấy được bất cứ dị thường nào. Ngay tại từ trường thanh đang đánh giá cái này vị lao nhân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cái này vị lao nhân cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn về từ trường thanh nhìn sang. Đối với từ trường thanh tóc ngắn thanh sam kỳ quái trang phục, hắn vẫn chưa như những người khác đồng dạng lộ ra bất cứ dị thường nào biểu lộ. Ngược lại là khi hắn nhìn thấy từ trường thanh bên hông treo cái kia, nhìn như phổ thông màu đen càn khôn hồ lỗ lúc, tựa hồ một chút liền nhận ra hắn, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc. Qua rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hướng từ trường thanh cười cười, chỉ vào hồ lô kia nói: "Lão đệ, ngươi cái này hồ lô rất không tệ a." Vđút quy một chương 1064, tiểu thần đô gia, hạ. Cái càn khôn hồ lô từ khi thành thục đã về sau, thẳng đều treo ở từ trường thanh eo có liên can gì ẩn dưỡng cái hồ lô này cần đại lượng vật sống hồn phách, từ trường thanh không cách nào làm được, cho nên một mực không có đối nó tiến một bước tế luyện. Tiểu thuyết mờ mờ đọc lưới vđút miễn phí văn tự đổi mới. Treo ở bên hông đã thời gian hơn 2 năm, gặp qua cái hồ lô này người cũng không phải số ít, thế nhưng là cho tới bây giờ không ai có thể nhận ra cái này không đáng chú ý hồ lô chính là càn khôn hồ lô. Nhưng bây giờ cái này, lão nhân vậy mà tùy tiện liếc mắt liền nhìn ra cái hồ lô này căn nguyên. Hiển nhiên hắn đã từng cũng đã gặp cùng loại càn khôn hồ lô. Mà mây thành đố ra thì vừa vặn có một cái càn khôn hồ lô, vẫn luôn bị gia chủ tự mình nắm giữ. Cho nên nơi này hiểu rõ nhất càn khôn hồ lô người, không thể nghi ngờ chính là đố ra gia chủ. Kể từ đó, từ trường thanh muốn đoán ra cái này tên thân phận của ông lão cũng không phải là việc khó gì. Không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải đố lao gia chủ. Từ mỗi thực tế vinh tâm cực kỳ từ trường thanh cười cười, lấy văn bối chi lệ hướng lão nhân ôm quyền nói: "Hiện tại Đỗ gia gia chủ Đỗ Quân Vũ tại Vô Vọng núi cũng coi là uy danh hiển hách, tại cái khác cấp đạo địa tiên đỉnh phong tiên nhân trung hào xương khả năng nhất tiến vào trí cường cảnh giới tiên người một trong, thế nhưng là so sánh với phụ thân của hắn, gia chủ đời trước Đỗ Khải Thiên đến thanh danh liền tiểu rất nhiều. Có thể nói, Đỗ gia sở dĩ tại Vô Vọng núi có thời nay địa vị của hôm nay cùng thế lực, chí ít đem gần một nửa công lao muốn quy về Đỗ Khải Thiên. Tu vi càng là thâm bất khả trắc. Đỗ Khải Thiên cả đời chỉ chính sự xuất thủ qua ba bề, lần thứ nhất chính là tại tuổi nhỏ thời điểm, phản bội chạy trốn ngoại môn Linh Sơn rời núi đại thánh hùng trấn vực muốn chiếm cứ Mây Thành. Toàn bộ Mây Thành tiên nhân bên trong chỉ có hắn đứng ra cùng đánh một trận, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Lần thứ hai xuất thủ thì là cùng về sau bị miễn đi đại thánh điện điện chủ, đi tới chân yêu tháp thường tiêu. Kết quả là khiến cực kỳ cao ngàn trướng Lâm Hải Mây Thành hoàn toàn độc lập với chân yêu tháp phạm vi thế lực. Lần thứ ba xuất thủ thì là cùng đương nhiệm đại thánh điện điện chủ nghe Nguyệt Nhan. Lúc ấy nghe Nguyệt Nhan đến Mây Thành bắt người, cả hai đánh nhau, cuối cùng ngang tay kết thúc công việc. Mặc dù Đỗ Khải Thiên cái này ba lần xuất thủ bên trong, hung trấn vực trên thân có tổn thương tu vi lớn lui. Thường tiêu lúc ấy thanh danh không rõ, tu vi không biết, thế nhưng là lần thứ ba nghe Nguyệt Nhan lại là tiếng tăm lừng lây tiên cung trí cường tiên nhân. Chỗ lấy tuyệt đại đa số người cũng đều cho rằng Đỗ Khải Thiên đã tiến vào trí cường cảnh giới tiên nhân. Về sau, càng bởi vì Đỗ Khải Thiên ba lần xuất thủ, ba lần đều là cùng đại thánh điện điện chủ, một chút ngoại môn Linh Sơn tiên giới người già chuyện cũng liền đưa cho hắn một cái tôn hiệu, gọi là Chấn Thánh Tiên Quân. Mặc dù Đỗ Khải Thiên uy danh bên ngoài, nhưng lại xâm nhập trốn tránh, dốc lòng tu đạo, rất ít gặp ngoại nhân, liền xem như người trong nhà cũng chỉ là nhìn một chút một ít trưởng lão cùng chấp sự loại hình quản sự người, liền xem như Đỗ gia đích hệ tử tôn biết hắn cũng không phải rất nhiều. Hắn thấy từ trường thanh dễ dàng như thế liền xem thấu thân phận của mình, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nói: "Tiểu lão đệ nhận biết ta lão già họ Mẹm này?" "Không biết. Hôm nay là từ mỗi lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ lão." Từ Trường Thanh lắc đầu, sau đó chỉ bên hông Càn Khôn Hồ Lô nói: "Chỉ bất quá tại Mây Thành bên trong có thể liếc mắt liền nhìn ra cái này, Hồ Lô nền móng người bấm tay mà số, mà những người này sẽ như thế lưu luyến Khổ Dược Đường đạo pháp bia đá người cũng chỉ có một người. Khổ Dược Đường có thể tại Mây Thành như thế lớn mạnh rất lớn nguyên nhân đều là Đỗ Khải Thiên bằng bản thân chi uy nhìn ủng hộ kết quả. Mà Đỗ gia dòng chính cao tầng kỳ thật đều xem Khổ Dược Đường vì hồng thủy manh thú. Bởi vì Khổ Dược Đường công khai 300 cửa thẳng chứng điệu tiên đạo pháp thượng thừa cùng 60 chủng linh đan cùng luyện chế pháp bảo pháp môn, đã dao động Đỗ gia cùng Trình Đinh, tiên giới căn cơ, khiến cho Đỗ gia đối nó dưới trướng tiên nhân hoặc là phàm nhân đều mất đi đại bộ phận lực cất thúc. Bởi vì bọn hắn tức liền rời đi Đỗ gia, y nguyên có thể tu tiên thành đạo, cần gì phải ở đây bị người bài bố đâu. Cho nên lúc ban đầu Khổ Dược Đường từng một trận muốn bị đuổi ra Mây Thành, cuối cùng vẫn là Đỗ Khải Thiên đứng ra ủng hộ Khổ Dược Đường, đồng thời khăng khăng để Đỗ gia cùng Khổ Dược Đường kết nối phải càng thêm chặt chẽ, từ đó trong khoảng thời gian ngắn hóa giải Mây Thành Đỗ gia nguy cơ. Chỉ bất quá cái khác Mây Thành nội tiên gia tông phái thì không có vận tốt như vậy, đại lượng môn nhân sói mòn khiến đến những này nguyên bản cao cao tại thượng tiên nhân hoàng hồn. Đặc biệt là tại thấy Đỗ gia ủng hộ Khổ Dược Đường về sau, bọn hắn đều cảm thấy không cách nào ứng đối, không thể không lựa chọn tránh lui, toàn đều lùi đến Đông Ngọc Hồ cùng Tây Kính Hồ hòn đảo bên trên, lấy mê vụ trận pháp phong bế chung quanh thủy vực, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, tựa như là phong bế sơn môn như. Đỗ Khải Thiên trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, phát hiện hắn quần áo cổ quái bên ngoài, liền không còn gì khác dị dạng đứng tại trước mặt. Liên cùng chung quanh phàm nhân đồng dạng phổ thông, ngay cả mình chí cường tiên nhân thần niệm cũng vô pháp từ trên người hắn thăm dò bất luận cái gì tiên nhân pháp lực khí tức. Chỉ bất quá một cái, nhìn thấy mình còn có thể bảo trì thần sắc như thái người, một cái có được Càn Khôn Hồ Lô lại như cũ bình tĩnh như vậy người, tuyệt sẽ không giống như là hắn bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thế là hắn cảm thán nói: "Tiểu lão đệ liễm tức tiên pháp thật là cao minh. Lão phu vậy mà mảy may nhìn không ra bất kỳ sơ hở tới. Xem ra lão phu vẫn còn có chút hết ngồi đáy giếng a." Đỗ lão quá khen. Ngoại đạo tiểu pháp không đáng giá nhắc tới. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói: "Toàn bộ Mây Thành đều không rõ ràng Đỗ Khải Thiên tại sao lại như thế tận hết sức lực ủng hộ Khổ Dược Đường. Bất quá Từ Trường Thanh hiện tại nhìn thấy Đỗ Khải Thiên bản nhân sau, lại có thể hơi minh bạch nó nguyên do. Từ Đỗ Khải Thiên còn không thể hoàn toàn khống chế trên thân chí cường tiên nhân khí tức đến xem, nó đột phá tự thân cực hạn, tìm tới thuộc về mình thiên đạo pháp tắc, tiến vào chí cường tiên nhân cảnh giới. Hẳn là 2 năm sự tỉnh, rất có thể là được Khổ Dược Kinh trợ mới có thể tu tiên nhân cảnh." Từ Trường Thanh Khổ Dược Kinh bên trong ẩn chứa thiên đạo trải qua tổng cương đại đạo chi ý, mà thiên đạo trải qua tổng cương lại là tiên nhân cảm ngộ đại đạo vô thượng diệu ngôn. Chỉ bất quá bởi vì cảnh giới tu vi hạn chế, có rất ít người có thể từ đó thể ngộ thiên đạo, tuyệt đại đa số tiên nhân đều chỉ là nhìn thấy một đống đăng chất văn tự cùng hợp với mặt ngoài ý tứ. Về phần Khổ Dược Kinh thì là đem thiên đạo trải qua tổng cương đơn giản hóa, khiến người bình thường đọc Khổ Dược Kinh thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet cũng có thể cảm ứng được trong đó đại đạo khí tức, tương đối tu vi chỉ trệ không tiến cấp đạo đỉnh phong tiên nhân mà nói, Khổ Dược Kinh không thể nghi ngờ có thể đưa đến linh tê một điểm tác dụng. Nếu như Đỗ Khải Thiên thật là bởi vì Khổ Dược Kinh mà thành tiểu chí cường cảnh giới tiên nhân, cái này ân đức coi như lớn. Đỗ Khải Thiên sẽ như thế ủng hộ Khổ Dược Đường cũng liền không như vậy kỳ quái. Đỗ Khải Thiên mở miệng mời nói: "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, ta biết có một chỗ quán rượu làm Kính Hồ Hắc Long Cá phi thường địa đạo, có thể để lão phu làm chủ." Tận tận tình địa chủ hữu nghị, trường giả mời. Từ Mỗ sao dám chối từ? Mặc dù mới vừa quen, Từ Trường Thanh lại cảm giác cái này Đỗ Khải Thiên có chút ngay thẳng, có chút cùng Yến Phong tương tự, không hề giống là theo như đồn đại như thế quái gở, cũng không nhịn được có lòng kết giao, thế là vui vẻ đáp ứng nói. Thấy Từ Trường Thanh đáp ứng, Đỗ Khải Thiên liền thả ra trong tay thư tịch, dẫn Từ Trường Thanh đi ra Khổ Dược Đường. Riêng phần mình thi triển đột pháp, đi tới khoảng cách nơi đây phía đông bắc ngoại thành Tây Kính Hồ. Có lẽ là cố ý khảo thí Từ Trường Thanh tu vi, Đỗ Khải Thiên đang thi triển độn địa chi pháp trước, vẫn chưa cùng Từ Trường Thanh đánh qua bất luận cái gì chào hỏi, cũng không có nói cho Từ Trường Thanh nên đi nơi nào. Thế nhưng là khi hắn đi tới mục đích của mình sau, lại phát hiện Từ Trường Thanh như cũ đứng ở sau lưng mình, cảm giác giống như là hắn vừa rồi một mực dẫn Từ Trường Thanh tiến lên như. Giờ khắc này, Đỗ Khải Thiên gần như có thể xác định Từ Trường Thanh tất nhiên cũng là chí cường tiên người một trong. Nếu như không phải pháp môn nguyên nhân, có lẽ Từ Trường Thanh tu là còn tại nó bên trên. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút kỳ quái, khi nào ngoại môn linh sơn cũng xuất hiện dạng này một vị chí cường tiên nhân. Tại loại này hiếu kỳ không hiểu tâm tình hạ, Đỗ Khải Thiên dẫn Từ Trường Thanh đi vào một nhà tọa lạc tại trên bờ Kính Hồ quán rượu bên trong, có lẽ là Đỗ Khải Thiên thường xuyên đến này nguyên nhân. Quán rượu tiểu nhị lập tức đem nó lĩnh được một chỗ gần cửa sổ nhã tọa. Mà hắn cũng phi thường thành thạo điểm mấy thứ nơi này sở trường thức ăn ngon, cũng từ trong tay áo lấy ra một cái bầu rượu cùng hai cái chén ngọc, phân biệt rót đầy. Đỗ Khải Thiên bưng chén rượu lên, làm cái tư thế xin mời, nói: "Lão đệ, nhấm nháp một chút ta Đỗ gia tư tàng thần tiên say." Cái này nhưng là người bình thường đều uống không đến. Đỗ gia rượu ngon, côn luôn đều màn có thể thưởng thức được Đỗ gia tư tàng rượu ngon, càng là thế chỗ khó được, từ mô đa tạ. Từ Trường Thanh thấy rượu này cùng bình thường Đỗ gia rượu ngon có chỗ khác biệt, rượu này đổ vào trong chén cũng không cái gì mùi rượu, rượu toàn thân xanh biếc, tựa như ngọc dịch, nâng chén lay nhẹ, rượu dịch ngưng mà không lưu, gần như mật tương. Từ dài tu không nghi ngờ gì, nâng chén nhàn nhạt nhấm nháp. Rượu như trong miệng liền có một cỗ mùi hương đậm đặc răng ở giữa tham gia quấn, rượu dịch chân trượt lạnh buốt tựa như ngưng đông lạnh tương dịch, cửa vào đã tán, rất nhanh hóa thành một cỗ mùi rượu thẳng vào trong bụng. Đi theo một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm tiên linh khí từ trong bụng xông vào kinh mạch nhục thân bên trong, Từ Trường Thanh pháp lực vậy mà tại một chén rượu này về sau, khôi phục nửa thành tà hữu. Tốt thuần tiên hữu, tốt nồng linh khí. Từ Trường Thanh lúc này chỉ cảm thấy có loại thân ở mây mù ảo giác. Hiển nhiên là trên choáng cấp trên, trong lòng cũng không khỏi đối rượu này tán thưởng không thôi, thầm nghĩ, khó trách gọi thần tiên say. Riêng lấy hắn hồng hoang nhục thân cũng vô pháp ngăn cản chén rượu này tự lực, nếu là cái khác tiên nhân chỉ sợ giờ phút này đã say, mà lại rượu này vậy mà tiến đủ hùng có như thế nồng hậu dày đặc tiên linh khí. Thực tế khó được. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía Đỗ Khải Thiên, đang chuẩn bị lại đòi hỏi một chén. Lại phát hiện bình rượu kia đã bị Đỗ Khải Thiên thu hồi trong tay áo, mà Đỗ Khải Thiên thì đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt khép hở, toàn lực vận chuyển tiên nguyên, tiêu hóa tự lực. Qua thật lâu, hắn vừa mới khôi phục tới. Mở to mắt, thấy Từ Trường Thanh sắc mặt như thường, cũng không cái gì say rượu chi tướng, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, nói: "Không nghĩ tới lao đệ tu vì cao thâm như vậy, vậy mà như thế nhanh tiêu hóa cái này thần tiên say tự lực, phải biết năm đó Tam Thanh xem quán chủ Sùng Huyền chân nhân uống chén rượu này cũng say hơn một canh giờ, lão phu nếu không phải đã sớm quen thuộc rượu này lực, có lẽ cũng chỉ có thể uống trên nửa chén mà thôi. Từ mỗi chỉ là bản mệnh đạo pháp đặc thù một chút mà thôi, không so được gia vị tiền bối cao thâm tu vi." Từ Trường Thanh cạn dị cười một tiếng, đi theo lại hỏi: "Xin hỏi Đỗ lão, cái này thần tiên say là như thế nào hữu thành?" Nói đến đây rượu, Đỗ Khải Thiên liền có chút khó mà tự chế đắc ý, sáng sủa nói: "Lão phu cuộc đời đắc ý sự tình chỉ có một kiện, đó chính là sản xuất cái này thần tiên say. Rượu này chính là dùng 36 trung thượng phẩm linh dược, cung cấp sao trời Hán Hải thượng vị long tộc dùng ăn tinh quang gạo cùng đã ngoài ngàn năm lạnh sản xuất mà thành, rượu này ủ thành về sau, còn cần để vào tiểu tiên trong hồ lô tiếp tục tinh luyện, mỗi 20 năm mới có thể ngưng tụ thành một chén. Rượu này tiểu lực không tầm thường, chỉ có cấp đạo điệu tiên mới có thể tiểu uống nửa chén, chí cường tiên nhân có thể uống một chén, lão phu nếu không phải sớm thành thói quen rượu này tự lực, cũng không dám đem một miệng uống vào." Vê đút vê đút vê đút quy một chương 1065, đô gia mời, thượng. Rượu này quả thực thần rượu, Từ Trường Thanh nghe tới Đỗ Khải Thiên đối thần tiên say tự thuật về sau, khẽ gật đầu khen ngợi, đi theo lại hỏi, không chỉ Đỗ lão có thể lại ban thưởng Từ Mộ một chén cái này thần tiên say, để cho Từ Mộ tinh tế nhấm nháp. Đỗ Khải Thiên lắc đầu, nói, cũng không phải là lão phu hẹp hỏi, cái này thần tiên say công hiệu không phải bình thường, uống một lần về sau, tiểu lực cần trăm ngày mới có thể hoàn toàn biến mất, nếu không lại uống chén thứ hai cũng sẽ không có bất luận cái gì công hiệu, rượu cũng sẽ như bạch thủy không có mùi vị gì cả. Nguyên lai rượu này còn có như thế ảo diệu. Từ Mộ lần này xem như kiến thức. Từ Trường Thanh cười cười, không nói thêm gì nữa, kỳ thật lấy hắn hiện tình huống căn bản không còn tiểu lực trầm tích vấn đề, nó thân thể tựa như là một cái động không đáy, vô luận uống bao nhiêu chén đều có thể rất nhanh hấp thu, bởi vì cái gọi là hàn tín điểm bình càng nhiều càng tốt. Chỉ tiếc không khỏi kinh thế hai tục, hắn không thể đem tình huống của mình báo cho Đỗ Khải Thiên nghe, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Đỗ Khải Thiên lúc này giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm tư một lát, đi theo Phi Thường Mạo Mộ nói, không chỉ lão đệ có thể hay không đem ngươi cái này càn khôn hồ lô mượn lão phu nhìn qua. Từ Trường Thanh một chút sững sờ, trong lúc nhất thời không biết Đỗ Khải Thiên cái này tiền giới lão nhân tại sao lại đột nhiên đưa ra dạng này không hợp lý thỉnh cầu. Liền xem như hảo hữu chí giao, bình thường tiên nhân cũng sẽ không tùy tiện đem mình bản bệnh pháp bảo giao cho người khác quan sát, mà như càn khôn hồ lô bực này thiên địa dị bảo là người sống chớ tiến, hiện Đỗ Khải Thiên yêu cầu này thực quá nhiều đột ngột cùng thất lễ. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh nghĩ lại nghĩ một chút, cảm giác được Đỗ Khải Thiên cũng không phải là loại này thất lễ người, trong mắt cũng không có chút nào một điểm tham nghiệm, không có một chút đối cái này càn khôn hồ lô hiếu kỳ. Ngược lại có loại cùng loại dò xét ánh mắt, thế là hắn cũng đối Đỗ Khải Thiên như thế thỉnh cầu nguyên nhân cảm thấy một tia hiếu kỳ. Đối với thực lực mình cực có lòng tin Từ Trường Thanh không có mơ tưởng liền giống như là lấy cái tiếp theo tùy thân đồ trang sức như tiện tay đem bên hông càn khôn hồ lô lấy xuống, đem nó thả Đỗ Khải Thiên phương kia trên mặt bàn, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Từ Trường Thanh sảng khoái ngược lại khiến đến Đỗ Khải Thiên có chút không biết làm sao, dù sao cái này càn khôn hồ lô chính là thiên địa chí bảo, bất kỳ cái gì một cái đều có vượt qua thường nhân tưởng tượng công hiệu, như bị cho rằng là càn khôn trong hồ lô kem cỏi tiểu tiên hồ lô cũng đồng dạng ủng có người khác không biết công hiệu thần kỳ. Từ Trường Thanh trong tay cái này càn khôn hồ lô là hắn chỗ thấy qua càn khôn trong hồ lô bề ngoài vì bình thường một cái, nếu không phải hắn đối càn khôn hồ lô rõ như lòng bàn tay, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền nhận ra cái hồ lô này căn nguyên đến, nhưng là hắn cũng rõ ràng càn khôn hồ lô chân thực uy lực hoàn toàn không thể từ bề ngoài đến quyết định. Thấy càn khôn hồ lô bày trước mặt mình, Đỗ Khải Thiên cũng không khách khí, đưa tay tới chuẩn bị cầm lấy càn khôn hồ lô. Nhưng mà tay của hắn mới vừa vặn đụng phải càn khôn hồ lô, liền cảm giác được từ ngón tay tiếp xúc địa phương truyền đến một cỗ cực độ khí âm hàn, không chút nào thụ nó đất tiên thể cùng chí cường tiên nguyên ảnh hưởng. Trực tiếp dọc theo cánh tay kia tràn vào nó ngũ tạng lục phủ, làm hắn cảm giác được một trận đã lâu hàn ý, liền ngay cả nguyên thần cũng cố hàn ý này ăn mòn hạ trở nên hề vải sơ qua. Thật là tà môn hồ lô. Điểm này hàn ý mặc dù để Đỗ Khải Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có mang đến cho hắn ảnh hưởng quá lớn. Tán thưởng một tiếng về sau, hắn thi pháp đuổi đi xâm nhập thể nội khí âm hàn, đồng thời trên tay ra chỉ một đạo thuần dương chi lực, khiến bàn tay cùng hồ lô ngăn cách ra, sau đó mới đưa hồ lô cầm lên, cẩn thận phóng nhãn trước nhìn một chút. Lấy Đỗ Khải Thiên đối càn khôn hồ lô hiểu rõ, hắn không khó coi ra cái hồ lô này vẫn chỉ là thành thuộc sau nguyên thủy hình thái, cũng không có bị tiến một bước tế luyện trở thành pháp bảo. Mà hắn thần niệm tiếp xúc đến hồ lô thời điểm, là cảm giác được trong hồ lô ẩn chứa một cỗ cực kỳ âm tà lực lượng. Cỗ này âm tà lực lượng cũng không phải là rất cường đại, nhưng là nó tà khí lại so Đỗ Khải Thiên chỗ thấy qua bất luận một loại nào âm tà linh bảo đều mãnh liệt hơn. Hắn thông qua thần niệm thi pháp muốn tiến một bước xuyên thấu hồ lô mặt ngoài, phân tích cỗ này âm tà chi lực lúc, cái này hồ lô âm tà chi lực liền như người thường bản năng như tự hành phản kích, ngạnh sinh sinh đem hắn thần niệm chia cắt tổn vệ, khiến cho nguyên thần tu một chút vết thương nhỏ. Thần niệm bị hao tổn đồng thời, Đỗ Khải Thiên nhịn không được rên khẽ một tiếng, nhíu mày, trên mặt lộ ra quái dị thần sắc, tự lẩm bẩm, cái này hồ lô lại nhưng đã nội sinh linh tức rồi. Đối với càn khôn hồ lô, từ Trường Thanh phần lớn chỉ là từ một chút trong cổ tịch hiểu do nó thần diệu, nhưng là những cái kia cổ tịch cũng lời nói có hạn, chỉ là ghi chép một chút càn khôn hồ lô gia long sự tình. Nhưng mà, Đỗ Khải Thiên chính là Côn Lôn tiên giới số ít mấy cái vì hiểu rõ càn khôn hồ lô đại sư, từ hắn nơi này hỏi thăm có quan hệ càn khôn hồ lô sự tình, tự nhiên so từ cổ tịch bên trên chỗ nhìn văn tự muốn tỉ mỉ xác thực được nhiều. Thế là, từ Trường Thanh liền trực tiếp hỏi nói, linh bảo nội sinh linh thức cũng không phải là kỳ dị sự tình, Đỗ lão cần gì phải kinh ngạc như thế? Hẳn là cái này càn khôn trong hồ lô sinh linh biết còn có hắn ý không thành. Xem ra lão đệ quả thật là đối cái này càn khôn hồ lô hoàn toàn không biết gì. Đỗ Khải Thiên biểu lộ ra khá là ao ước nhìn một chút cái này đen hồ lô, đem nó đẩy về cho Từ Trường Thanh, cũng không có trả lời ngay Từ Trường Thanh. Hắn phân phó đã sớm chờ cách đó không xa tiểu nhị đem đã làm tốt đồ ăn mang lên đến, lại từ trong tay áo lấy ra một cái khác bình rượu, vì chính mình cùng Từ Trường Thanh rót một chén rượu, uống vào mấy ngụm rượu, ăn vài miếng đồ ăn. Từ Trường Thanh đã có mấy năm không ăn khói lửa, hiện đột nhiên nếm thử một miếng tiên giới món ngon, ngược lại để hắn cảm thấy có một phen đặc biệt hương vị. Nhàn nhạt nhấm nháp một chút về sau, Đỗ Khải Thiên tựa hồ chỉnh lý tốt lời nói, lúc này mới lên tiếng nói, "Lão đệ, nhưng biết cái này Côn Lôn Tam giới bên trong có mấy cái càn khôn hồ lô?" "Côn Lôn Tam giới?" Từ Trường Thanh cũng để đũa xuống, nhíu mày, hắn không cho rằng Đỗ Khải Thiên nói tới Côn Lôn Tam giới là nội môn linh sơn, tiên cung cùng ngoại môn linh sơn, phản cũng là Côn Lôn, Phật giới cùng ma giới, thế là liền rất tự nhiên lắc đầu, nói, "Ta chỉ biết Côn Lôn mang ta lên cái này có 20 cái càn khôn hồ lô, về phân phận, ma lượng giới thì không được biết." Đỗ Khải Thiên khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Từ Trường Thanh loại này tam giới phân chia biểu thị tán đồng. Sau đó đếm kỹ nói, kỳ thật Côn Lôn Tam giới càn khôn hồ lô mang lên ngươi, tổng cộng 120 cái nhiều. Cái gì? Nhiều như vậy? Từ Trường Thanh mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là cũng đối đáp án này cảm thấy kinh ngạc, cũng cúi đầu nhìn một chút trong tay mình cái này càn khôn hồ lô, thầm nghĩ nói, từng có lúc, ngươi vậy mà trở nên như thế không đáng tiền rồi. Cũng không biết có phải hay không là cái này càn khôn hồ lô nội sinh linh thức bất mãn, hay là vừa rồi thôn vệ trí cường tiên nhân thần niệm tác dụng, hồ lô Từ Trường Thanh trên tay rung động dữ dội một chút. Đỗ Khải Thiên giải thích nói, kỳ thật 120 từng cái cũng không tính nhiều, mặc dù đều là càn khôn hồ lô, nhưng cũng không phải là mỗi một cái đều như ngươi cái hồ lô này, đồng dạng chính là vạn năm hồ lô, tuyệt đại đa số hồ lô sinh trưởng niên hạn đều chẳng qua là ngàn năm thôi. Nói hắn dừng một chút, vừa tiếp tục nói, càn khôn hồ lô sinh trưởng điều kiện phi thường hà khắc, mà lại hồ lô hạt giống cũng có trên dưới phân chia, bình thường càn khôn hồ lô hạt giống nhiều sinh trưởng ngàn năm, dạng này hồ lô chỉ có thể dùng để cất giữ linh đan cùng linh dược, lấy bảo đảm linh khí không mất, công dụng hơi nhỏ, đơn nhất. Hơi tốt một chút hồ lô hạt giống cũng vạn năm phía dưới, như ta đô gia tiểu tiên hồ lô chính là 8000 năm hồ lô, bất quá cái này hồ lô đều có thể có được một loại độc nhất vô nhị đặc thù công dụng. Tỷ như tiểu tiên hồ lô tự nhuận quỳnh dịch. Về phần sinh trưởng vạn năm trở lên hồ lô hạt giống đều là ẩn chứa thiên địa đại đạo càn khôn hồ lô, cái này nhất định phải là thời kỳ thượng cổ liền gieo xuống, đồng thời kinh lịch lần trước thiên địa đại kiếp còn sống sót, một mực bị một đầu linh mạch tầm bổ, mới có thể thành thụ. Theo lão phu biết dạng này vạn năm càn khôn hồ lô toàn bộ Côn Lôn Tam giới chỉ có 6 cái, không, nếu là tính đến lão đệ cái này, chính là 7 cái. Vì sao Đỗ lão có thể xác định ta cái hồ lô này chính là một cái vạn năm hồ lô đâu? Từ Trường Thanh lại hỏi. Bởi vì chỉ có sinh trưởng vạn năm trở lên càn khôn hồ lô mới có nội sinh linh tức tư cách. Đỗ Khải Thiên hơi có vẻ ao ước nhìn xem nặng bị Từ Trường Thanh treo bên hông đen hồ lô, nói: "Càn Khôn Hồ Lô chính là thiên địa cỏ mục linh căn, ở trong chứa thiên địa đại đạo, nếu là sinh ra linh thức, liền có thể cùng thiên đạo tương dung, người nắm giữ giống như hoàn toàn nắm giữ một đầu thiên địa chi đạo, liền như là chí cường tiên nhân, thậm chí còn vượt xa chí cường tiên nhân đối tự thân sở ngộ thiên địa đại đạo nắm giữ. Cho nên Càn Khôn trong hồ lô sinh linh biết sẽ cùng tại chuyện tiên, không bị thiên đạo dung thân, thiên đạo sẽ thiết hạ đủ loại kiếp nạn ngăn cản Càn Khôn trong hồ lô sinh linh biết, mà lão phu biết vạn năm Càn Khôn trong hồ lô chỉ có lão đệ ngươi cái này đen hồ lô, tiên cung thí tiên hồ lô." Ngọc Hư cùng Âm Dương Hồ Lô cùng Thanh Dương Cung bên ngoài chín điện điện chủ Hoàng Sơn chân nhân trong tay linh mạch hồ lô mới nội sinh linh thức. Cho nên lão phu cho dù nhìn không thấu lão đệ ngươi cái này hồ lô sinh dài bao nhiêu năm, nhưng là từ trong đó sinh linh biết điểm này cũng có thể xác định nó sinh trưởng vạn năm lâu. Hoàng Sơn. Từ Trường Thanh ngoại ý muốn nghe tới mình đệ tử Hoàng Sơn tin tức, trong lòng không khỏi muốn hỏi nhiều một chút tới có liên quan sự tình, thế là ra vẻ lơ đãng thái, hỏi: "Thí Tiên Hồ Lô cùng Âm Dương Hồ Lô, Từ Mộ cũng có nhiều nghe nói, chỉ bất quá cái này Hoàng Sơn linh mạch hồ lô, Từ Mộ lại chưa từng nghe nói qua, không chỉ Đỗ lão là như thế nào biết được?" Ha ha. Năm đó Hoàng Sơn chân nhân thăng nhiệm Thanh Dương cung bên ngoài chín điện điện chủ thời điểm, lão phu từng có may mắn tiến về xem lễ, đã từng thụ Hoàng Sơn chân nhân chi mời, vì đó giảng giải càn khôn hồ lô chi diệu, lúc ấy liền kiến thức trong tay hắn linh mạch hồ lô. Đỗ Khải Thiên trên mặt biểu lộ ra khá là tự đắc nói, Hoàng Sơn chân nhân trong tay linh mạch hồ lô mặc dù không mất thí tiên hồ lô cùng âm dương hồ lô loại kia giết chóc chí bảo, nhưng là nó chỗ kỳ diệu so với những cái kia giết chóc chí bảo chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu tiểu trong hồ lô hội tụ chín đầu hào không thua bởi lớn La Thiên chín đại tông phái linh mạch chí thượng linh mạch, vô luận lợi dụng nó tu luyện vẫn là dùng nó trấn áp một phái khí vận đều có thể so với thượng cổ thiên địa chí bảo, mà lại đem này bảo tế cách đỉnh đầu, liền có thể vạn pháp bất xâm, liền xem như Côn Lôn đệ nhất nhân tiên cung cung trên sự chủ trì cổ thiên địa chí bảo toàn lực xuất thủ, cũng không nhất định có thể tổn thương nó mảy may. Hoàng Sơn chân nhân tự thân tư chất vốn là siêu phàm, trên thân có như thế chí bảo, cho nên mới có thể hơn trăm năm bên trong liền thành liền chí cường cảnh giới tiên nhân, đồng thời dùng này bảo trấn áp Thanh Dương cung khí vận, khiến Thanh Dương cung bây giờ cơ hồ có thể nói là nhất thống tiểu La Tiên, kỳ tông cửa thực lực so với lớn La Thiên chín đại tông phái cũng chỉ mạnh không yếu. Nghe tới Hoàng Sơn vậy mà có thành tựu như thế này, Từ Trường Thanh trong lòng cảm thấy vui mừng, khẽ gật đầu, đi theo lại hỏi, không biết mặt khác mấy cái kia vạn năm hồ lô thuộc về ai, Đỗ lão có thể cáo chi. Mấy cái khác vạn năm hồ lô thuộc về mặc dù hạ tầng tiên giới rất ít người biết, nhưng thượng tầng tiên giới cũng không phải là bí mật. Đỗ Khải Thiên không có giấu giếm, nói, nó bên trong một cái nghiệp báo hồ lô Phật giới Linh Sơn, một cái khác Phật quang hồ lô nghe nói bị 200 năm trước bị đặt chân kim cương chùa Từ Tâm đại sĩ đưa đến Côn Lôn, hiện hẳn là còn Từ Tâm đại sĩ trong tay, về phần sau một cái hồ lô ma giới, người nhìn thấy rất ít, lão phu cũng chỉ là nghe tới một chút nghe đồn, đối nó biết rất ít. MG 1 chương 1066, đô ra mời, trùng. Phẩm hiện thanh nghe tổng Đỗ Khải Thiên đối Càn Khôn hồ lô giới thiệu sơ lược về sau, liền không còn đã dường hỏi tiếp, ngược lại dò hỏi, Đỗ Lao đã từng cùng kia trấn yêu tháp tháp chủ thường tiêu giao thủ qua, mà lại làm lâu như vậy hàng xóm, không biết có thể cáo chi một chút hắn tình huống. Tiểu. Nghe tới từ trường thanh đặt câu hỏi, Đỗ Khải Thiên hơi có vẻ kinh ngạc trên dưới quan sát một chút hắn, đi theo khẽ vướt râu dài, hỏi, lão đệ cùng kia thường tiêu có thủ? Cũng không thủ hoán, chỉ là hiếu kỳ. Từ trường thanh lắc đầu, nói, mặc dù từ trường thanh nói là nói thật, chỉ bất quá Đỗ Khải Thiên lại tựa hồ như cũng không tin, gượng cười hai tiếng về sau, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đi theo than nhẹ một tiếng, nói, nếu như không có thù hận liền tốt. Đi theo lại uống một chén, nói, không dối gạt lão đệ, lão phu tu vi mặc dù tại Côn Lôn không tính là mạnh nhất, nhưng là thấy biết cùng ánh mắt cũng tuyệt đối tại Côn Lôn trước năm số lượng. Nhưng mà lão phu thấy qua vô số kỳ nhân dị sĩ, cho dù là trí cường tiên nhân, lão phu cũng có thể nhìn ra cái căn nguyên đến, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, còn có một số người lão phu như thế nào suy nghĩ đều từ đầu đến cuối nhìn không thấu, lão đệ ngươi là một cái trong số đó, mà thường tiêu cũng thế. Có thể được Đỗ lão như thế cất nhắc, Từ Mộ thật sự là nhận lấy thì ngại, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, khiêm tốn mấy từ. Đi theo hỏi, xin hỏi còn có người nào là Đỗ lão nhìn không thấu? Đỗ Khải Thiên cũng không có quá nhiều cố kỵ, nói thẳng, cái này nhìn không thấu Côn Lôn chúng tiên bên trong, thủ đẩy tự nhiên là Tiên Cung cung chủ, Ngọc Hư cung trưởng giáo, Mao Sơn tông tông chủ cùng Thiên Cơ môn sáng lập tổ sư Thiên Cơ đạo nhân. Tiếp theo thì là ngoại đạo minh minh chủ, Kim Cương chùa Từ Tâm đại sĩ, Hoàng Sơn chân nhân cùng Vô Thượng Kiến Thức Phật mẫu hai huynh muội. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nói, Hoàng Sơn chân nhân bản thân liền đã rất xuất sắc, muội muội của hắn Vô Thượng Kiến Thức Phật mẫu Hoàng Quyên đại sĩ đồng dạng không tầm thường. Nói đến hai cái này, tiên giới chí cường sư phụ cũng hẳn là một vị khó lường tiên nhân. Theo lão phu biết người này bị người tôn làm thế tục tu hành giới đệ nhất nhân, liền ngay cả ngoại đạo minh minh chủ, Bạch Liên giáo giáo chủ chờ tiếng tăm lừng lẫy người đều kính nể hắn có thừa, nếu có thể hữu duyên gặp một lần. Quả thật lão phu may mắn. Đỗ Khải Thiên đệ tử Trường Thanh cảm giác giống như là cố ý nói cho hắn nghe, tựa hồ tại nói cho Từ Trường Thanh, hắn đã nhìn ra Từ Trường Thanh thân phận. Chỉ bất quá từ nó thần sắc đến xem, Từ Trường Thanh cũng hiểu được hắn đây chỉ là nhất thời cảm thán thôi. Thế là Từ Trường Thanh nói sang chuyện khác, nói, theo Từ Mỗ biết, Đỗ lão năm đó từng cùng kia thường tiêu lúc giao thủ chính là chiến thắng chấm dứt, vì sao lại sẽ nói nhìn không thấu người này đâu? Ha ha, tu vi cao thấp cũng không thể đại biểu một vị tiên nhân hết thảy, thường thường quyết định người này thành tựu cuối cùng cũng không phải là tu vi, mà là cái khác. Đỗ Khải Thiên cười cười, đi theo lại thở dài, nói, mà lại năm đó một trận chiến kết quả chẳng qua là biểu hiện giả dối thôi. Lão phu nhưng thật ra là thua ở thường tiêu trên tay, mặc dù năm đó thường tiêu cùng lão phu đồng dạng tu vi cùng là cấp đạo địa tiên đỉnh phong. Thế nhưng là lão phu lại tại linh bảo nơi tận cùng tình huống dưới, bị thường tiêu 10 chiêu chế phục. Côn Lôn tiên giới nghe đồn thường tiêu chính là lịch đại tiên cung đại thánh điện điện chủ bên trong yếu nhất một cái, lão phu tuyệt không đồng ý, y theo lão phu đến xem, vô luận là rời núi đại thánh hùng trấn vực, hay là đương nhiệm đại thánh điện điện chủ nghe Nguyệt Nhan cùng nó so sánh đều muốn kém ra rất nhiều. Nghe đồn quả nhiên không thể tin hoàn toàn, sớm biết thường tiêu người này cổ quái, Từ Trường Thanh cảm thán một câu về sau, lại tò mò hỏi, kia Từ Tâm đại sĩ đâu? Theo ta được biết, kia Từ Tâm đại sĩ tu vi bây giờ tựa hồ cũng còn dừng lại tại cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, danh tiếng kia cũng là ít có đại đức chi sĩ. Dì Đỗ Lao cũng sẽ đem nó tính nhập nhìn không thấu người trong đầu. Tiểu, lão phu mới vừa nói qua tu vi không thể đại biểu hết thảy, cái này Từ Tâm đại sĩ chính là chứng minh tốt nhất. Đỗ Khải Thiên có chút nhắm mắt, tựa hồ đang nhớ lại quá khứ, một lát sau, mở to mắt, nói, ngày đó lão phu nhìn thấy Từ Tâm đại sĩ chi sĩ, tu vi nhiều nhất chỉ có thể coi là mới vừa tiến vào các đạo địa tiên chi cảnh, bất quá cả người công đức Phật quang lại quả thực chói mắt lóa mắt, chỉ bằng vào này công đức đủ để khiến kỳ thành liền vô thượng Phật quả, không nhận thiên địa thai kiếp. Gia thân, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, lão phu từ đầu đến cuối cảm giác được cái này Từ Tâm đại sĩ thể bên trong ẩn chứa mặt khác một cỗ lực lượng, chỉ tiếc lão phu truyền tông pháp môn không hoàn toàn, nếu không lão phu nhất định có thể nhìn thấu nó bản chất. Từ Trường Thanh hơi có vẻ tò mò hỏi, Đỗ lão có thể nhìn thấu chúng tiên bản chất, không phải là bởi vì Đỗ gia truyền tông, không biết pháp này chính là loại nào lại có thể có này chỗ kỳ diệu. Đỗ Khải Thiên cười cười, chẳng qua là hai ngụm rượu, ăn vài miếng đồ ăn, không có trả lời. Từ Mô đường đột. Từ Trường Thanh biết mình cái này hỏi một chút có chút quá phận, nói tiếng xin lỗi. Đi theo còn nói thêm, bất quá Đỗ lão ngài sẽ như thế ủng hộ khổ dự đường, chỉ sợ cũng là cùng tu vi của ngươi cùng sở tu truyền tông không hoàn toàn có quan hệ a. Lão đệ, tựa hồ biết được không ít. Xem ra cũng nhất định nhìn ra cái này khổ dự kinh cùng thiên đạo trải qua ở giữa ảo diệu. Đỗ Khải Thiên cười cười, vẫn chưa trực tiếp trả lời Từ Trường Thanh hỏi thăm, mà là nhìn trái phải mà nói hắn, nói, cái này khổ dự đường đích xác giải vây khốn ta Đỗ gia vạn năm lâu đạo pháp khốn cục, đối ta, cùng ta Đỗ gia có tái tạo tri ân. Ngoài ra vô luận là khổ dự kinh, còn là công khai 300 cửa điệu tiên đạo pháp cùng 60 cửa luyện đan chế khí pháp môn đều vô cùng tinh diệu. Lão phu cũng đối công khai pháp này Lý Vĩnh Phong chân nhân, hoặc là nói Lý Vĩnh Phong chân nhân sư phụ, vị kia thế tục tu hành giới đệ nhất nhân cảm giác sâu sắc kính nghệ, cho nên ra tay giúp một điểm chuyện nhỏ tựa hồ cũng không tính không phải đại sự gì. Hoặc hứa lão đệ còn không biết đi. Cái này khổ dược đường người sáng lập, trang hai cùng Lan núi khổ dược tiên tông tông chủ Lý Nhận Phong chính là Hoàng Sơn chân nhân cùng Hoàng Quyên Phật sư phụ của bọn hắn cùng là một người. Tục truyền kia Lý Vĩnh Phong chân nhân tại 2 năm trước vẫn chỉ là một phàm nhân mà thôi, nhưng 2 năm sau lại có cấp đạo địa tiên tu vi, đây là nó sư chi công. Mà lại hắn 1 năm qua này công bố những này đạo pháp thượng thừa cùng khổ dược kinh cũng tất cả đều xuất từ nó sư chi thủ, có thể thấy được kia thế tục tu hành giới đệ nhất nhân quả thật danh bất hư truyền. Nói, hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem Từ Trường Thanh nói, nghe nói người kia và lao đệ đồng dạng họ Từ, tên là Từ Trường Thanh. Đỗ lao sẽ không phải là cho là ta chính là người kia đi. Từ Trường Thanh cũng không có công khai thân phận dự định, cho nên tại lúc nói chuyện không bộ một tiểu thuyết internet cố ý tiết lộ một kia hoang long khí hơi thở, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Làm cho đối phương đi suy đoán, sau đó bưng chén rượu lên nhàn nhạt nếm thử một miếng về sau, nói sang chuyện khác, Đỗ lao hôm nay mời Từ Mỗ, đồng thời nói nhiều như vậy bí văn, chắc hẳn không đơn thuần là vì kết giao Từ Mỗ đơn giản như vậy đi. Nếu đang có chuyện, còn xin nói thẳng. Cũ. Mặc dù kia một tia long khí chớp mắt là qua, nhưng Đỗ Khải Thiên ý nguyên có thể cảm giác được rõ ràng. Cho nên trên mặt hắn cũng không khỏi phải lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngẩn người về sau, nói, không nghĩ tới lao đệ vậy mà chính là thượng vị long tộc, bất quá Tráng Hải Long trong cung thượng vị trong long tộc tựa hồ cũng không lao đệ. Xem ra lao đệ không mất đến từ Tiên cung Thiên Trì Long cung, chính là sao trời hắn hải. Nói, hắn lại do dự một chút. Hiển nhiên Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang thân phận có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn tại một lần nữa cân nhắc là có nên hay không tiếp tục trước đó ý nghĩ, sau một lúc lâu về sau, hắn mới chậm rãi nói, không biết lao đệ thấy thế nào kia Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố. Nó trong bảo tàng không ít hơn Long cung bảo tàng. Từ Trường Thanh mô hình lăng cái nào cũng được hồi đáp. Đáp án này tựa hồ cũng là Đỗ Khải Thiên suy nghĩ trong lòng, hắn gật gật đầu biểu thị đồng ý, nói, cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố đích thật là Côn Lôn bảo tàng số 1, này bảo kho từ phát hiện đến bây giờ đã có hơn 7000 năm, những năm gần đây tiên cung, nội môn linh sơn cùng ngoại môn linh sơn phân biệt tiến vào bảo khố không dưới 100 lần, nhưng vẫn như cũ còn không có đem trong bảo khố bảo vật đều lấy đi, đồng thời chỉ tới đặt bên ngoài kho, đối nội kho tỉnh. Chúng bọn hắn như cũng hoàn toàn không biết gì. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh ngược lại là nghe ra một chút manh mối, tựa hồ tiên cung, nội môn linh sơn cùng xuyên cửa nhỏ linh sơn đồng dạng đều có một cái có thể thông hướng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố lượng giới đồng đạo. Mặc dù trong lòng sinh ra nghi hoặc, nhưng là Từ Trường Thanh vẫn chưa hỏi thăm, mà là lặng lặng nghe xuống dưới. Lão phu qua nhiều năm như vậy đã từng tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố 5-6 lần, mặc dù mỗi lần đi vào đều có đại thu hoạch mà quay về, đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào tìm đến lão phu muốn đồ vật. Cho nên lão phu suy đoán lão phu muốn đồ vật tại bảo khố nội khố bên trong. Đỗ Khải Thiên thần sắc nghiêm nghị hướng Từ Trường Thanh mời nói, lão phu muốn mời lão đệ có thể theo ta Đỗ gia cùng nhau tiến vào cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố, về phần Đỗ gia lần này đoạt được chữ như thế đồ vật, nó dư một mực đều giao cho lão đệ cùng cái khác được mời người phân phối. Còn có những người khác? Từ Trường Thanh sững sốt một chút, nói. Đỗ Khải Thiên gật đầu nói, không sai. Đã đáp ứng lão phu mời người còn có 6 tên, đều là vô vọng núi tiên nhân thế gia bên trong trưởng lão, tu vi cũng đều đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Từ Trường Thanh theo sát lấy lại hỏi, Đỗ lão ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Mỗ? Vì sao giống như này tin tưởng Từ Mỗ? Mời đi này đại sự, chẳng lẽ liền không sợ Từ Mỗ khác thường sao? Cảm giác. Đỗ Khải Thiên phi thường tự đắc nói, lão phu làm việc cho tới bây giờ cũng không hỏi nguyên do, không biết tình thế, chỉ bằng cảm giác, mặc dù có chút hoang đường, nhưng lại khiến cho ta Đỗ gia có thể thuận lợi kéo dài ngàn năm, cũng dần dần lớn mạnh, cho nên lão phu so với cân nhắc cái khác nguyên do đến, càng thêm nguyện ý tin tưởng cảm giác của mình. Mới tại khổ dược đường nhìn thấy lão đệ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lão phu liền cảm giác phi thường thân cận, cảm thấy lão đệ là cái đáng giá thâm giao người, cho nên mới sẽ thân thiết với người quân sơ. Mời lão đệ từ bên cạnh hỗ trợ một tay. Cảm giác sao? Không nghĩ tới Đỗ lão lại có cao thâm như vậy đạo tâm tu vi, bội phục, bội phục. Từ Trường Thanh có thể minh bạch Đỗ Khải Thiên nói tới loại cảm giác này, bởi vì hắn nhiều khi không bộ một tiểu thuyết internet cũng đều là bằng vào cảm giác mà làm việc. Thế là hắn đã đối Đỗ Khải Thiên mời đồng ý 3 phần, đi theo hắn lại hỏi, không biết Đỗ lão có thể nói cho Từ Mỗ, ngài thứ muốn tìm đến cùng là cái gì sao? Đỗ Khải Thiên do dự một chút, tay bấm phát ấn. Ở trung quanh bày lên một cái phong giới. Sau đó nghiêm nghị nói, thực không dám giấu giếm, vật này kỳ thật cùng ta Đỗ gia lai lịch cùng truyền thừa đạo pháp có quan hệ. Vật này chính là Đỗ gia tổ tiên đảm nhiệm Thái thượng thừa Thiên hậu đức thể nói thánh quân đại tế tiểu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Hạo Thiên đế quân ban cho Đỗ gia tổ tiên một quyển thượng cổ đạo pháp điển tịch, cái này quyển điển tịch tên là Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời. Chính là ta Đỗ gia bản mệnh đạo pháp. Nghe tới Đỗ Khải Thiên, Từ Trường Thanh sửng sốt, hắn không nghĩ tới Đỗ gia sở tu bản mệnh đạo pháp vậy mà lại là môn này thượng cổ đạo pháp. Bất quá hắn trên mặt rất nhanh lại lộ ra vẻ nghi hoặc, trên dưới cẩn thận quan sát một chút Đỗ Khải Thiên, cũng lặng yên không một tiếng động thi triển lớn La Kim Tiên thần niệm cảm giác nó trên thân pháp lực khí tức, nhưng điều hắn cảm thấy nghi ngờ là Đỗ Khải Thiên trên thân pháp lực khí tức căn bản không có một tia Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời cái bóng. Thế là nhíu mày hỏi, Đỗ lão xác định sở tu đạo pháp chính là Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời. Q1 chương 1067, Đỗ gia mời, hạ. Hai liệt Từ Trường Thanh hỏi như thế, tiểu thuyết mờ mờ Đỗ Khải Thiên cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hỏi ngược lại buộc lão đệ ý trong lời nói, tựa hồ lão đệ đối Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời hết sức quen thuộc. Có biết một hai thôi. Từ Trường Thanh hơi có dấu diếm, nửa thật nửa giả nói, Từ Mỗ từng tại một chỗ thượng cổ di tích trông được từng tới có quan hệ Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời miêu tả, trong đó đối nó pháp lực, bề ngoài uy thế khí tức miêu tả cặn kẽ nhất, mà Từ Mỗ cảm giác Đỗ lão ngài trên thân pháp lực khí tức tựa hồ cùng kia miêu tả nói tới chênh lệch quá lớn, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Thì ra là thế. Chắc hẳn lão đệ nhìn thấy di tích bên trên miêu tả nói chính là thuần chính nhất thượng cổ Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời. Đỗ Khải Thiên cười cười, giải thích nói, ta Đỗ gia sở tu Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời chính là Hạo Thiên đế quân từ thượng cổ Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời tàn quyển bên trên một lần nữa biên soạn tới, nó huyền diệu trình độ tuyệt không kém gì thời kỳ thượng cổ cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời. Từ Trường Thanh cũng tu luyện qua thượng cổ cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời. Đối nó thần diệu tự nhiên biết quá tường tận, chỉ là không biết môn này từ vị kia Hạo Thiên Đế Quân một lần nữa biến hóa ra cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời đến cùng có khác biệt gì thần diệu, thế là hơi có vẻ tò mò hỏi, Đỗ Lao có thể giới thiệu một chút cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời đến cùng có gì chỗ kỳ diệu. Vì để tránh cho Đỗ Khải Thiên hiểu lầm, lại thêm một câu, nói, từ mỗi chỉ là muốn biết hai môn đồng nguyên đạo pháp có khác biệt gì chỗ, cũng không phải là muốn thám thính Đỗ gia mật pháp, mong rằng Đỗ Lao không nên hiểu lầm. Lão đệ nghĩ nhiều, chỉ bất quá bởi vì môn này đạo pháp cũng tàn khuyết không đầy đủ, cho nên lão phu cũng không tốt lắm trả lời ngươi vấn đề này. Đỗ Khải Thiên lắc đầu, đi theo trầm tư một lát, tựa hồ tại chỉnh lý ngôn ngữ, qua sơ qua thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, mới chậm rãi mở miệng nói ra, nhìn chúng ta Đỗ gia cất giấu đạo pháp, cũng coi là tao và tượng, chỉ bất quá trừ số ít mấy môn được từ nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Tông cửa đại đạo pháp môn có thể cùng ta Đỗ gia truyền tông mật pháp cùng so sánh bên ngoài, nó dư đạo pháp đều không đáng mỉm cười một cái luận đến chỗ kỳ diệu, ta Đỗ gia đạo pháp cũng không thể so với lớn La Thiên những cái kia truyền tông mật pháp kém. Ta Đỗ gia con cháu vô luận tư chất như thế nào, chỉ cần có tiên nhân căn cốt, tu luyện pháp này nhiều nhất 100 năm thời gian, liền có thể tu được cấp đạo địa tiên đạo quả, riêng lấy này tu luyện công hiệu, cho dù là tiền cung thượng của mật pháp cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Mặt khác pháp này còn có một chỗ càng thêm huyền diệu địa phương, liền là có thể trấn bảo vệ khí vận, cổ vũ phúc phận, ta Đỗ gia có thể may mắn phải một đầu linh mạch, cũng nhiều dựa vào pháp này tương trợ, có thể trấn bảo vệ khí vận. Xem ra trừ tu luyện công hiệu bên ngoài, môn này một lần nữa diễn hóa cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời y nguyên cùng thời kỳ thượng cổ căn bản tác dụng đồng dạng. Từ Trường Thanh nghe tới Đỗ Khải Thiên thô sơ giản lược sau khi giới thiệu, thầm nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi, thần hiệu như thế pháp môn, chắc hẳn nó tệ nạn cũng là hết sức rõ ràng à? Tệ nạn đích xác hết sức rõ ràng. Đỗ Khải Thiên thở dài nói, kỳ thật tệ đoan này tại Côn Lôn cũng không phải cái gì bí mật, chỉ là công khai về sau, cũng không có người cảm thấy cái này cùng ta Đỗ gia truyền tông mật pháp có quan hệ, đều cho rằng đây là ta Đỗ gia bị thiên khiển, bị trời phạt. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu được, nói, Đỗ Lao nói tới thế nhưng là Đỗ gia đích hệ tử tôn đều sống không quá tam giáp tử tiên giới nghe đồn. Cái này kỳ thật chính là môn này đạo pháp lớn nhất tệ nạn. Đỗ Khải Thiên điểm một cái, nói, cũng không biết môn này đạo pháp là bởi vì tàn khuyết không đầy đủ, hay là bởi vì bản thân nguyên nhân, tu luyện pháp này về sau, người tu luyện cũng sẽ không có tiên nhân thọ nguyên, lịch đại tu luyện pháp này đích hệ tử tôn đều chỉ có thường tuổi thọ của con người, mà lại bởi vì pháp quyết không hoàn toàn, người tu luyện cũng không thể siêu việt cấp đạo điệu tiên hạn chế, thành tựu chí cường cảnh giới tiên nhân. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thuận miệng lại hỏi, đã như vậy, kia Đỗ lão ngài hiện tại, lão đệ là muốn hỏi ta vì sao có thể có ngàn năm thọ nguyên a? Đỗ Khải Thiên một lần nữa rót đầy một chén rượu, cạn nếm thử một miếng về sau, liền để ly rượu xuống nói đến, lão phu cũng coi là may mắn, năm đó ở tu luyện môn này đạo pháp thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet vừa vận đối thiên đạo trải qua có chỗ thể ngộ, cũng dựa theo tự thân thể ngộ đối môn này truyền tông mật pháp hơi có sửa chữa. Trải qua sửa chữa về sau, pháp này chỗ có thần hiệu đống nhiên mất, biến thành đạo pháp, để lão phu hoa 400 năm phương mới thành tựu điệu tiên đỉnh cao chi cảnh, mà lão phu cũng thành lịch đại gia chủ bên trong một cái duy nhất tiểu có thể có như thế trưởng thọ mệnh người. Có lẽ là bởi vì đạo pháp cải biến, nó cảnh giới bên trên tiên tiên hạn chế cũng một trận biến mất, khiến cho lão phu bây giờ cũng có thể tiến thêm một bước, trở thành cái này chí cường tiên nhân, càng có cơ hội tìm tòi thiên tiên đại đạo. Đỗ Lao có thể đột phá tiền nhân hạn chế, khai sáng mình tu tiên đại đạo, không phải đại trí tuệ, đại nghị lực chi không thể vì chi, từ mô bội phục. Từ Trường Thanh tán thưởng Đỗ Khải Thiên một câu về sau, liền không hỏi thêm nữa, cũng không có minh xác biểu thị có đáp ứng hay không Đỗ Khải Thiên mời. Ngược lại đem chủ đề chuyển rời đến trên bàn món ngon rượu ngon cùng cái này Tây Kính Hồ mỹ cảnh bên trên. Đối này Đỗ Khải Thiên cũng tựa hồ cũng không nóng nảy, ngược lại giống như là quên trước đó mời, theo Từ Trường Thanh giới thiệu mây thành đặc sắc. Kỳ thật tại nghe xong Đỗ gia truyền tông mật pháp giới thiệu về sau, Từ Trường Thanh liền có một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì cái này một lần nữa diễn hóa sau thượng cổ cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời cùng mình công khai 300 điệu tiên tiểu đạo thực tế có quá nhiều chỗ tương tự. Đồng dạng thần hiệu, đồng dạng cấm chế cùng đồng dạng đạo pháp căn nguyên. Cái này một chút chỗ tương tự lờ mờ để Từ Trường Thanh cảm giác được năm đó vị kia Hạo Thiên Đế quân chuyện cần phải làm khả năng cùng mình chuyện làm bây giờ đồng dạng. Chỉ bất quá mình đối với mấy cái này đạo pháp mặc kệ, hết thảy thuận theo đại đạo quy tắc, mà vị kia đế quân lại là muốn đem những này đạo pháp cùng những này đạo pháp bồi dưỡng được đến tiên nhân nắm giữ ở trong tay, cuối cùng nhân lực không cách nào chống cự thiên đạo, sắp thành lại bại. Mặc dù cả hai đi chi đạo khác biệt, nhưng là Từ Trường Thanh lại đối vạn năm trước vị kia cửa bụi lấy loại tâm tâm tương tích cảm hóa, trong lòng cũng không khỏi đối Đỗ gia chúng xuyên pháp càng cảm giác hiếu kỳ. Mặc dù Đỗ Khải Thiên đối Từ Trường Thanh giống như là biết gì nói nấy, nhưng là Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng Đỗ Khải Thiên tuyệt đối ẩn tàng một chút trọng yếu đồ vật. Chỉ là Từ Trường Thanh cũng không định tiếp tục hỏi tiếp, dù sao hai người chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau. Đỗ Khải Thiên có thể mời hắn tham gia cho đại sự của mình, lại đem một chút nhà mình truyền tông mật pháp bí mật nói ra, đã đem tư thái hạ thấp tới cực điểm. Nếu là hỏi nhiều nữa, liền có chút quá mức, ngược lại sẽ sinh ra không nhanh tới. Cho nên Từ Trường Thanh cố ý đem chủ đề giật ra, hòa hoãn một chút bầu không khí, cũng cho mình cân nhắc thời gian, mà Đỗ Khải Thiên cũng minh bạch Từ Trường Thanh dụng ý, cho nên cũng không nói thêm gì. Qua ba lần rượu, món ngon vào bụng về sau, sắp trời đã tối xuống, trăng sáng tinh không, khí hậu một người, từ Đỗ hai người thương lượng một chút, rời đi quán rượu, liền tại phụ cận ngư dân nhà thuê một đầu thuyền, treo thuyền du ngoạn trên hồ. Đáp lấy ánh trăng, đêm câu kim ba ba. Tại thuyền nhỏ cách bờ rất xa, ước chừng khoảng hơn 10 dặm, ngồi tại trong thuyền người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một tia ánh sáng, tại như gương trên mặt nước chìm chìm nổi nổi, như ẩn như hiện, mà tại một bên khác thì lờ mờ có thể nhìn thấy một tầng thật mỏng mê vụ, mà trong sương mù thì tản mát ra một cô ẩn mật trận lực. Kia là Huyền Quy Đạo địa giới. Đỗ Khải Thiên nhìn thấy Từ Trường Thanh nhìn về phía mỏng trong sương mù, liền giới thiệu một chút, cùng trong tay cần câu lắc một cái, một đầu cá chép vàng liền bị hắn câu tới, bất quá hắn vẫn chưa đem cá lưu lại, mà là gỡ xuống lưới câu, cho thân cá bên trên độ nhập một tia đạo lực về sau, liền đem nó phóng sinh. Từ Trường Thanh nhìn ra được Đỗ Khải Thiên nâng lên Huyền Quy Đạo thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet. Trên mặt lộ ra cười khổ, không khỏi hỏi, cái này Huyền Quy Đạo là Đỗ gia? Quá khứ Tây Kính Hồ Huyền Quy Đạo là Đỗ gia phân đường, chỉ chẳng qua hiện nay đã phân đi ra, tựa như là Đông Ngọc Hồ 18 đạo đồng dạng. Đỗ Khải Thiên tựa hồ không nguyện ý nói thêm việc này, nói đơn giản một câu sau, liền đem chủ đề chuyển chính thức, nói, không biết lão đệ suy tính được như thế nào đây. Kỳ thật không dối gạt Đỗ lão, từ mỗi lần này cũng là muốn tham gia cái này bảo khố thịnh hội. Từ Trường Thanh nói chuyện, đem một mực đeo trên cổ phá pháp quan lấy ra, để Đỗ Khải Thiên nhìn một chút, sau đó tiếp tục nói, chỉ bất quá từ mỗi là lần đầu tiên tham gia lần này thịnh hội, đối nó bên trong tình huống không phải hiểu rất rõ, có thể cùng Đỗ lão cùng nhau tiến vào, từ mỗi là cầu còn không được. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Đỗ Khải Thiên thấy Từ Trường Thanh đáp ứng mình mời, trên mặt lộ ra khó nén vui mừng, cười to nói, chỉ cần có hai chúng ta tên trí cường tiên nhân tại, tin tưởng tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố kho sẽ không còn là việc khó. Chậm đã. Đỗ Lao chậm đã cao hứng. Từ Mỗ còn có lời còn chưa dứt, Từ Trường Thanh đánh gãy Đỗ Khải Thiên tiếng cười, nói, mặc dù Đỗ Lao đề nghị, người Đỗ gia chuyến này chỉ lấy đạo pháp, không lấy hắn vật, mười phần công bằng, nhưng là như vậy phân phối đối với Từ Mỗ ta đến nói, tựa hồ hơi có vẻ không đủ. Kỳ thật Từ Trường Thanh tại Đỗ Khải Thiên nói về Đỗ gia đạo pháp lợi và hại thời điểm, liền đã không sai biệt lắm đồng ý Đỗ Khải Thiên mời. Dù sao có thể tìm tới một cái có thể tín nhiệm lẫn nhau, lại đối trong bảo khố tình rất tin tưởng người hợp tác rất không dễ dàng. Mà hắn sở dĩ sẽ phức tạp, đưa ra ngoài định mức yêu cầu cũng không phải là ham lợi ích lớn hơn nữa. Làm như vậy chẳng qua là vì An Đỗ Khải Thiên tâm, lấy mình bây giờ ngụy trang thượng vị long tộc, chí cường tiên nhân thân phận, nếu là riêng lấy đơn giản như vậy điều kiện liền tùy tiện đáp ứng chuyện này, ngược lại sẽ để người sinh ra lòng nghi ngờ tới. Mời. Đích thật là có chút không thích hợp, thế là suy nghĩ một chút. Nói, lão phu có thể làm chủ. Để lão đệ như ta Đỗ gia vạn năm giấu trong kho tùy ý chọn lựa ba kiện vật phẩm. Nó dư điều kiện không thay đổi. Mặc dù kia Long cung bảo tàng nhiều như sao trời, ta Đỗ gia xa kém xa so sánh cùng nhau, nhưng là ta Đỗ gia vạn năm bảo tàng cũng có nó chỗ đặc biệt, tin tưởng sẽ không để cho lão đệ thất vọng. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị gật đầu đáp ứng thời điểm không phổ một tiểu thuyết internet, bỗng nhiên tế luyện tại thể nội địa tiên thần bia tàn phiến bỗng nhiên có chút dị động, mà gây nên dị động chi vật phẩm chỗ phương hướng tựa hồ chính là mây thành nội thành Đỗ gia phủ thành. Kết quả là, hắn lòng có cảm giác, mở miệng dò hỏi, xin hỏi Đỗ lão, năm đó tiếp dẫn thần điện bên trong tiếp dẫn tiên thạch vỡ vụn về sau, ngươi nhưng từng lấy được một mảnh tiên thạch tàn phiến? Không sai. Lão phu đích xác lấy được một khối tiếp dẫn tiên thạch tàn phiến, chỉ bất quá mảnh vỡ này là mình bày tới. Đỗ Khải Thiên gật gật đầu. Ý vị thâm trường nhìn chăm chú cái này Từ Trường Thanh. Nghi vấn hỏi, chuyện này cũng không có người biết được, năm đó tiên cung người tới hỏi thăm, lão phu cũng không có nói ra, lão đệ là làm thế nào biết? Từ Trường Thanh không có trả lời, mà là nói thẳng yêu cầu nói, Từ Mộ muốn mảnh vỡ này, liền chống đỡ gặp một lần Đỗ gia bảo tàng, Đỗ lão ý như thế nào? Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, Đỗ Khải Thiên tự nhiên có thể minh bạch cái này tiên thạch tàn phiến tuyệt không tượng bề ngoài biểu như thế phổ thông, khẳng định ẩn chứa càng sâu bí mật. Chỉ bất quá mảnh vỡ này cầm trong tay hắn đã 200 năm, nhưng lại chưa bao giờ từ đó phát hiện qua bất cứ dị thường nào, nếu như không phải mảnh vỡ này tới kịp quặc, có lẽ hắn đã sớm tại mấy năm trước giao cho tiên cung. Cân nhắc liên tục sau, hắn cuối cùng gật đầu đáp ứng nói, dù sao mảnh vỡ này đặt ở trong bảo khố, lão phu cũng tham gia không ra cái nguyên cơ tới, liền làm tiền đặt cọc, giao cho lão đệ cái này biết hàng người đi. Như thế ngươi ta liền đạt thành việc này hiệp nghị, tiểu hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Từ Trường Thanh cười cười, bưng lên trong thuyền tiểu trên bàn trà chén rượu, hướng Đỗ Khải Thiên kính nói, không đơn giản muốn hợp tác vui vẻ, mà lại muốn mã đáo thành công. Đỗ Khải Thiên tràn đầy tự tin bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch nói: "Vệ đút vệ đút vệ đút quy một chương 1068, người đỉnh tiên thạch, thượng." Hai hiện phong nhà phủ đệ luật tạo tại mây trình chính giữa, trung quanh nội thành cái khác loạn không ưu, thì là Đỗ gia chi nhánh trụ sở. Vệ đút ít tiểu thuyết mờ mờ thư hữu cả lý sách cung cấp trừ số ít mấy nhà chi nhánh đích mạch người Đỗ gia có thể trường kỳ ở lại đây vài tòa trong phủ đệ bên ngoài, nó dư trong phủ đệ cư người ở lại bởi vì huyết mạch gia năm ăn vào bên trong chờ nguyên nhân không thể không rời chỗ ở ngoại thành. Nhưng dù cho như thế những này phủ đệ cũng cung không đủ cầu. Từ đó khiến cho đại bộ phận cùng ở tại năm ăn vào bên trong, nhưng quan hệ cùng chủ gia không tốt chi nhánh cũng bị di chuyển đến ngoại thành. Đỗ gia con cháu chi như vậy coi trọng nội trạch phủ đệ, chủ yếu cũng là bởi vì Đỗ gia chủ gia vừa vặn xây ở mây thành toàn bộ linh mạch tụ linh điểm lên, từ chủ gia dinh thự dưới mặt đất trận pháp dẫn xuất linh khí, dẫn dắt tuần xung quanh trong vòng vạn dặm linh khí, khiến đến mây thành nội thành đều bị nồng hậu dày đặc tiên linh khí bao phủ. Không kém chút nào đại tông phái nội sơn. Các đạo điệu tiên trở xuống tiên nhân ở chỗ này tu luyện một ngày, so ra mà vượt bên ngoài tu luyện trong ngày. Càng đừng đề cập nội thành mỗi tháng không ngừng cung ứng linh dược bổng lộc, cho nên mây thành nội tiên nhân đều hy vọng có thể ở lại đến cái này mây thành trong nội thành, chỉ bất quá cho dù là Đỗ gia con cháu cũng là tuyệt đại bộ phận ở tại ngoại thành, càng đừng đề cập những tông phái khác, thế gia tiên nhân. Mặc dù mặt ngoài nhìn nội thành dinh thự cùng phổ thông dinh thự không có gì khác biệt, nhưng nếu là bay đến không trung hướng phía dưới túi nhìn toàn bộ nội thành, liền có thể tùy tiện hiện trong lúc này thành dinh thự bố cục chính là y theo tiên thiên bắt quái phương vị bố cục, trong đó giấu giếm không ít trận pháp. Nó trận trụ cột chỗ thì là chủ trạch ở giữa tổ miếu núi. Nội thành trận pháp tăng thêm ngoại thành cùng tứ phương thành nội ám bày phòng ngự trận pháp, đồng thời lấy linh mạch vì trận lực chi nguyên, nếu là đem toàn bộ mây thành trận pháp dẫn động, toàn bộ Mây Thành liền sẽ giống như là một con mọc ra gai sắc rùa đen, cho dù là trí cường tiên nhân cũng không nhất định có biện pháp phá vỡ thành này phòng ngự. Nhìn chung toàn bộ Đỗ gia nội thành kiến trúc, trừ chủ trạch chính vị Đỗ gia nghị sự đại điện cùng nội thành trung ương tổ miếu đại điện xây phải biểu lộ ra khá là to lớn bên ngoài, nó dư kiến trúc đều giống như nhân gian giang nam tiểu môn tiểu hộ đình viện che kín đường hẹp quanh co, cửa hiên lâu đỉnh. Nếu không phải có người chuyên dẫn đường, lần đầu tiên tới này người định sẽ bị lạc tại mảnh này có thể so với vụ trấn trong trạch viện. Từ Trường Thanh tại tiếp nhận Đỗ Khải Thiên mời về sau, liền thuận theo cùng nhau đi tới Đỗ gia nội thành. Bị hắn khiến đến chủ trạch phía đông cung phụng viện bên trong. Tại trong nhà này ở lại phần lớn đều là một chút tu vi đạt tới phản hư đỉnh phong tán tiên, trong đó còn có mấy tên tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, bực này tu vi tại tán tiên bên trong đã coi như là đỉnh tiêm. Đỗ Khải Thiên vì Từ Trường Thanh chuyên môn an bài một cái tiểu viện tạm cư, đồng thời an bài một con thứ tôn tiểu tử từ dự thính phái, lúc này mới chuẩn bị rời đi nhỏ đến tại tiếp dẫn tiên thạch tán phiến thì phải chờ ngày mai lên đường tiến về vụ trấn trước đó lại đi Đỗ gia giấu kho cầm lấy. Tại Đỗ Khải Thiên rời đi thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên dò hỏi, "Đỗ lão, không biết Tử Mỗ có thể tiến về Đỗ gia tổ miếu thăm viếng một chút?" Dù sao Đỗ gia tiên hiền cũng không ít tiếng tăm lừng lẫy người, đến đây vì khách. Bên trên một trụ thanh hương, trò chuyện biểu thổ tâm. Đỗ Khải Thiên sửng sốt một chút, Từ Trường Thanh yêu cầu này thực tế sách phải có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa, dù sao tổ miếu chính là gia tộc hậu nhân bái tế tổ tiên địa phương. Ngoài ra tổ trong miếu cũng có cái khác không thể vì ngoại nhân nói bí mật, nếu là những người khác cho dù đi đến cũng được. Thế nhưng là Từ Trường Thanh lại biết Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời, lấy tu vi cùng ánh mắt nhất định có thể nhìn ra trong đó đầu mối, Vu gia tộc bất lợi. Bởi vì sự tình quan gia tộc căn cơ chi bí, Đỗ Khải Thiên cho dù lại thế nào nghĩ lôi kéo Từ Trường Thanh cũng sẽ không đồng ý hắn điều thỉnh cầu này, thế là khẽ lắc đầu nói, thật có lỗi. Gia tộc tổ miếu chính là trong tộc cấm địa, trừ phi tế tổ đại sự, nếu không sẽ không mở thả, mà lại cũng chưa bao giờ có ngoại nhân tiến về tế bái tiền lệ, cho nên Từ Mỗ đến là đường đột. Từ Trường Thanh mục đích đã đạt tới, cho nên không có kiên trì, quay người hướng Đỗ gia tổ miếu phương hướng không người cúi đầu, nói, đã như vậy, Từ Mỗ liền lần nữa xa bái một chút, lấy toàn cấp bậc lễ nghĩa. Thấy Từ Trường Thanh cử động như vậy, Đỗ Khải Thiên cũng một mặt khen ngợi gật đầu, đáp lễ lại, về sau lại tại cửa ra vào hàn huyên vài câu, phương mới rời khỏi. Từ Trường Thanh trở lại trong phòng, để kia Đỗ gia con thứ tử tôn tiểu trở về phòng nghỉ ngơi, có việc thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lại đi gọi hắn, sau đó liền đóng cửa phòng, tùy ý nằm tại thư phòng trên giường êm. Ngay tại lúc đó, hắn lớn La Kim Tiên thần niệm cũng lập tức huyết tán ra đến, vô thanh vô tức thấm qua Đỗ gia chủ trạch tầng tầng trận pháp. Đem cái này trạch viện bao phủ tại thần niệm bên trong, một phần trong đó đặt ở Đỗ Khải Thiên trên thân. Một bộ phận khác thì thẩm thấu đến từ tầng tầng trận pháp bảo hộ Đỗ gia tổ miếu bên trong. Kỳ thật tại mới vừa tiến vào Đỗ gia thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh liền đã cảm thấy Đỗ gia khí vận chí vượng, đã tại nội thành trên không ngưng tụ thành hà. Ngưng tụ không tan, so với đại tông phái cũng không kém chút nào. Nếu là đã chạm đến tiên đạo quý tích điệu tiên đỉnh phong chi cảnh hoặc là chí cường chi cảnh tiên nhân vận dụng hết thị lực, thậm chí còn có thể tại hào quang bên trong ẩn ẩn nhìn thấy cựu đỉnh chi tướng, đây là cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời đại thành thời điểm mới có thể có đại đạo bên ngoài, cũng là đại khí vận biểu tượng. Theo lý thuyết, Đỗ gia có thể phải này khí vận. Trong nhà hẳn là có một vị đem cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời tu luyện đại thành, ngưng tụ cựu đỉnh bề ngoài huyết mạch tiên nhân tọa trấn mới là, thế nhưng là Đỗ gia sợ tu cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời hiển nhiên không cách nào có công hiệu này. Ngoài ra người bình thường chỉ có thể nhìn ra Đỗ gia khí vận kéo dài hùng hậu, nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể nhìn ra cái này khí vận chỉ là hào nhoáng bên ngoài, vận tướng lao dương, dương bên trong sinh âm, rất có suy kiệt nhập mộ chi tướng, mà lại kêu cựu đỉnh lời nói với người xa lạ che chở hai thực. Ẩn hiện không chừng. Hiển nhiên tạp mà không thuần. Chấn có đầu linh mạch lửa hữu dụng. Nếu là muốn chấn trụ khí vận, hiển nhiên không đủ. Từ Trường Thanh nghĩ đến Đỗ gia lịch đại dòng chính gia chủ bỏ mình về sau, nhục thân đều sẽ chế thành kim thân, bị để vào Đỗ gia tổ trong miếu, thủ Đỗ gia hậu nhân cung phụng, mà lịch đại dòng chính gia chủ đều là tu luyện cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời. Cho nên hắn hoài nghi Đỗ gia khí vận sẽ như thế kỳ quái khả năng cùng Đỗ gia lịch đại tu luyện cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời gia chủ Di Hải có quan hệ. Thế là Từ Trường Thanh mới liền lấy Dương Nưu xuất lời dò xét Đỗ Khải Thiên, mặc dù Đỗ Khải Thiên dùng rất lý do hợp lý che giấu đi qua, nhưng là Từ Trường Thanh còn có thể ẩn ẩn cảm giác được một khắc này Đỗ Khải Thiên tựa hồ có chút không thể nói rõ lo lắng. Đỗ gia trận pháp mặc dù tuyệt diệu, nhưng là hiển nhiên còn không đủ để ngăn chặn Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên thần niệm, nếu như không phải lo lắng bị Đỗ gia phát giác, có lẽ Từ Trường Thanh sớm liền trực tiếp dùng lớn La Kim Tiên thần niệm đem tổ miếu phòng ngự trận pháp cưỡng ép phá vỡ, tiến vào tổ miếu bên trong. Dưới mắt Từ Trường Thanh dùng nhiều hơn nửa canh giờ, rốt cục khiến lớn La Kim Tiên thần niệm đều lách qua Đỗ gia tổ miếu chúng quanh trận pháp, thần niệm tràn vào đến Đỗ gia tổ miếu bên trong. Khi Từ Trường Thanh thần niệm cảm ứng được Đỗ gia tổ miếu bên trong sắp đặt gần trăm cố lịch đại Đỗ gia gia chủ nhục thân lúc, hiện nhục thân bên trong y nguyên còn bảo tồn phi thường nồng hậu dày đặc cựu đỉnh tiên nguyên, mà những này tiên nguyên y nguyên dựa theo nhục thân khi còn sống sở tu công pháp đang không ngừng vận chuyển. Về phần những này Đỗ gia tổ tiên thi thể tu luyện sau sinh ra tiên nguyên chi khí đều hội tụ ở đỉnh đầu, hình thành tiểu đỉnh bên ngoài, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành chín vị hư hóa không thật ba chân đại đỉnh. Nhìn thấy một màn này Từ Trường Thanh, nhịn không được khẽ chau mày, trên mặt hiện lộ ra một trận kinh ngạc, nói: "Chấn vận người đỉnh." "Vậy mà là chấn vận người đỉnh?" Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ kinh ngạc như thế chủ nếu là bởi vì cái này Đỗ gia, hoặc là nói là Thái thượng thừa thiên hậu đức thể nói Thánh quân Hạo Thiên chỗ diễn hóa sau cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời, cùng mình năm trước thôi diễn 300 điệu tiên tiểu đạo lúc một cái, ý nghĩ có chút không như mà hợp. Lúc ấy hắn cũng từng nghĩ tới từ kia mấy môn hoàn chỉnh thượng cổ đạo pháp bên trong, một lần nữa đơn giản hóa thôi diễn bước phát triển mới đạo pháp, thu nhập 300 điệu tiên trong đường nhỏ, mà cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời cũng là một cái trong số đó. Bởi vì Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời có trấn áp một phương khí vận lớn uy năng, đại thần thông, cho nên trải qua một lần nữa thôi diễn sau Cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời cũng bao hàm có cái này loại đại thần thông. Chỉ bất quá bởi vì pháp này cũng không phải là lấy thiên địa lực lượng ngưng tụ cửu đỉnh, mà là riêng lấy nhân khí tinh nguyên ngưng tụ thành đỉnh, cho nên công hiệu tự nhiên không cách nào cùng thượng cổ đạo pháp đánh đồng, mà lại riêng lấy một người châu ngưng tụ bên ngoài tướng chi đỉnh. Căn bản không đủ để trấn bảo vệ khí vận, chỉ có thể dựa vào góp gió thành bão mới có thể hình thành trấn vận chi đỉnh. Lúc ấy Từ Trường Thanh muốn sáng tạo xuất pháp này, chủ yếu là sợ Lý Vĩnh Phong căn cơ bất ổn, nếu là tùy tiện khuyết trương lực lượng, sẽ giống như lục bình không dễ đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng cuốn đi, cần phải có một trấn bảo vệ khí vận diệu pháp cùng pháp bảo. Chỉ bất quá về sau hiện pháp này chính là lấy người tế đỉnh, hữu thương thiên hòa, mà lại tệ nạn quá nhiều, hình thành trấn vận chi đỉnh cũng từ đầu đến cuối chỉ là người đỉnh, mà không phải thiên địa chi đỉnh, khí vận lộn xộn. Sẽ không mọc lâu, cuối cùng không có đem nó thôi diễn hoàn thành, đổi mà đưa tặng pháp bảo cho Lý Vĩnh Phong, vì sáng tạo sự tình nghiệp trấn vận mọc. Hiện tại xem ra Đỗ gia có thể truyền thừa vào năm, chỉ sợ rất lớn nguyên nhân là bởi vì có cái này trấn vận người đỉnh, tăng thêm cái này trấn vận người đỉnh chính là huyết mạch tương liên, lịch đại gia chủ đều là cam tâm tình nguyện tại sau khi chết vừa người tế đỉnh, cho nên trấn này vóc người đỉnh mới không có từ trường thành chỗ thôi diễn chi pháp cái chủng loại kia ngắn vận tệ nạn. Chỉ bất quá dù vậy pháp này cũng không phải thượng pháp, và năm thừa vận đã đạt tới trấn này vóc người đỉnh cực hạn chịu đựng, tăng thêm Đỗ Khải Thiên vị này ngàn năm gia chủ đức gãy, khiến cho kết nối chặt chẽ trấn vận người đỉnh chi khí xuất hiện kết thúc nước. Cho dù hiện tại Đỗ Khải Thiên đem gia chủ vị trí truyền cho nhi tử, nhưng xuất hiện đứt gãy cũng không lại bởi vậy chữa trị, đây cũng là trấn vận người trên đỉnh xuất hiện suy yếu chi khí nguyên nhân lớn nhất. Cả hai pháp dù khác biệt, nhưng lý đồng đạo cùng, Từ Trường Thanh thấy vạn năm trước lại có người cách tự hỏi cùng mình như thế tương hợp, không khỏi cảm thấy có chút tâm tâm tương tích, cũng cảm thấy có chút hãi hùng kia vía. Nếu như không phải Từ Trường Thanh nắm giữ nhân quả đại đạo, có thể lờ mờ rõ ràng chính mình kiếp trước kiếp này một chút căn cước, nhìn ra được mình cùng Côn Lôn cũng không tốc thế nhân quả. Có lẽ cũng lại bởi vì loại này trùng hợp mà sai cho là mình chính là kia Hạo Thiên Đế quân chuyển thế đầu thai. Tại làm rõ Đỗ gia xuất hiện nguy cơ về sau, Từ Trường Thanh liền minh bạch Đỗ Khải Thiên sẽ lớn mật như thế sốt ruột mình dạng này, một cái người xa lạ cùng nhau tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho nguyên nhân, mà hắn cũng có thể thực hiện dự liệu được lần này Đỗ Khải Thiên rất có thể sẽ thất vọng mà về. Đỗ Khải Thiên cùng tất cả người Đỗ gia đều coi là cái này truyền lại từ Hạo Thiên Đế quân cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời là tàn khuyết không đầy đủ, cho nên mới sẽ lĩnh được gia tộc mình vạn năm ngưng kết thành trấn vận người đỉnh xuất hiện suy bại dấu hiệu. Nhưng theo Từ Trường Thanh đến xem, Đỗ gia sở tu đạo pháp nhưng thật ra là hoàn chỉnh. Chỉ bất quá cái này đạo pháp cùng Từ Trường Thanh kia 300 điệu tiên tiểu đạo đồng dạng đều tại biến hóa ra một khắc này liền hình thành tiên tiên hạn chế. Từ Trường Thanh thậm chí có thể khẳng định năm đó Hạo Thiên Đế quân tại sáng tạo xuất pháp này về sau, cũng đã nhìn xuất pháp này tệ nạn, cho nên mới sẽ đem nó bỏ qua, tiện tay ban cho Đỗ gia tổ tiên tu luyện, mà tại Thái Thượng Thanh Tĩnh trời trong bảo khố cũng tuyệt đối không có Đỗ Khải Thiên muốn có được cái gọi là hoàn chỉnh đạo pháp. Vi Văn Sĩ, Quy 1 chương 1069, người đỉnh tiên thạch, chung. Hai xóa Trường Thanh nhìn trộm Đỗ gia tổ miếu bí mật đồng thời, đặt ở Đỗ Khải Thiên thân bước lấy hắn đi tới ở vào chủ trạch phía tây một cái bình thường trong tiểu viện. Idea M tiểu thuyết mở thư hữu cả lý sách cung cấp khu nhà nhỏ này bề ngoài cùng cái khác viện lạc không khác nhiều, nhưng khi Đỗ Khải Thiên đi vào nhà, mở ra trong phòng một chỗ cửa ngầm, tiến vào trong địa đạo lúc. Trong địa đạo tình huống liền cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bố trí ở đây trận pháp làm cả địa đạo tựa như một phương thiên địa tràn ngập uy thế vô cùng, liền ngay cả Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên thần niệm cũng có chút cảm giác bị trói buộc. Nếu không phải Từ Trường Thanh kịp thời tìm được một đầu trận lực quy tắc, đem lớn La Kim Tiên thần niệm ngược lại bám vào tại cỗ này trận lực bên trong, thuận lực mà đi, có lẽ hắn lớn La Kim Tiên thần niệm đã bị người phát giác, cũng bị cái này trận pháp ngăn cản tại bên ngoài. Theo trận thế hướng phía dưới tiềm hành, Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên thần niệm cùng Đỗ Khải Thiên cùng nhau đi tới một gian đơn sơ tĩnh tu trong mật thất. Nơi này trưng bày một ít linh thảo bệnh bộ đoàn. Trên tường còn có mấy ngọn tăng thêm dao dầu dài minh đèn lưu ly, nhìn qua cùng bình thường tĩnh tu mật thất không có gì khác biệt, duy nhất có thể để người chú ý cũng chỉ có tĩnh thất chính đoan trưng bày một cái bàn thờ bên trên thờ phụng một chén đèn cung đình cùng một cái bài vị. Cái này ngọn đèn cung đình như mộc như sắt, tự kim khắp cả người, ở trong chứa vân gỗ, cái bệ vì vạn thần nâng bầu trời tướng. Đèn thể thì là bắt phương quỷ thần ủi ngày đại. Tại đế đèn bên trong lấy linh khí vì dầu, ở trong chứa một điểm linh hỏa. Nay lửa hiện ra màu xanh biếc, tựa như minh hỏa, nhưng lại cũng không minh hỏa âm hàn, diễm quang thuần khiết to lớn vô cấu. Lại cùng Phật quang tương tự, cho Từ Trường Thanh cảm giác không kém mình chút nào Kim Ô thần hỏa cùng túi xuất tiên hỏa, mà cả ngọn đèn cung đình cũng chính là toàn bộ tinh thất trận trụ của chỗ. Về phần đèn cung đình phía sau khối kia bài vị chỉ là một khối phổ thông linh mục điêu khắc mà thành bài vị, phía trên chỗ sách chi văn đã tại Từ Trường Thanh trong dữ liệu. Cũng tại Từ Trường Thanh ngoài dữ liệu, chỉ thấy cái này bài vị trên có khắc tiên tổ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng Tây Phương trấn quốc vương Đỗ Công Hủy không lo. Tại tiên sứ ghi chép bên trong, cái này Tây Phương Chấn Quốc Vương Đỗ không lo được xưng là sáu vương chiến lược đứng đầu, từng lấy sức một mình tọa trấn vô vọng núi, ngăn cản tiên cung cùng nội môn linh sơn tập kích một tháng chi dư, nó bản mệnh pháp bảo chính là bên trên cổ linh bảo, tên là Vô Cấu Tịnh Thế Đèn. Đối với cái này Đỗ không lo, Từ Trường Thanh hiểu không nhiều, nhưng là đối với Vô Cấu Tịnh Thế Đèn, Từ Trường Thanh lại biết không ít. Như thế chính là thượng cổ tiên nhân linh đèn lão tổ vận dụng phượng rừng ngô đồng làm bằng gỗ làm mà thành, kia một điểm linh hỏa chính là thiên địa sơ khai lúc tiên thiên hình thành một đóa vô cấu chi hỏa, có thể đốt tận thiên địa cho vật, cùng túi xuất thiên hỏa đồng dạng này, lửa cũng là tịnh hóa thể xác tinh thần, đuổi ra ma chướng vô thượng chí bảo. Kỳ thật khi Đỗ Khải Thiên đề cập nhà mình truyền tông mật pháp chính là Hạo Thiên Đế quân thân truyền thụ thời điểm, Từ Trường Thanh cũng đã đoán được Đỗ gia cũng là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng di mạch. Chỉ bất quá hắn lại không nghĩ tới chính là Đỗ gia vậy mà cũng là sáu vương huyết mạch chi ý, bởi vì hắn không có cách nào từ Đỗ gia trước gia chủ Đỗ Khải Thiên trên thân cảm giác được có bất kỳ một tia bởi vì sáu vương huyết mạch mà đưa tới nhân duyên quả báo, tựa hồ cái này sáu vương huyết mạch cũng không phải là đại biểu nhất tộc, mà là đại biểu một người. Đồng dạng cổ quái tình huống cũng tại Lý Vĩnh Phong nhất mạch kia sáu vương trong huyết mạch xuất hiện qua, tại Lý Vĩnh Phong trên thân từ trường thành cho dù không có nắm giữ thiên địa nhân quả chi đạo cũng có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn không tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến một tia nhân quả khí vận, mà cùng là người thần cung lão nhưng lại chưa nhận nhân quả chi lực ra thân. Ngay tại từ trường thanh đối sáu vương huyết mạch cảm thấy có chút nghi ngờ thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, trong mật thất cái khác thông đạo lại lần lượt tiến đến không ít đô gia con cháu, đồng thời riêng phần mình đứng tại khác biệt bồ đoàn trước, trong đó một tên bề ngoài cùng Đỗ Khải Thiên tương tự, nhưng lại càng lộ vẻ vẻ giàn mua lão nhân cùng Đỗ Khải Thiên song song đứng tại hàng trước nhất, hiển nhiên người này chính là đương nhiệm Đỗ gia gia chủ Đỗ Quân Vũ. Mặc dù không thái minh hiển, nhưng là từ trường thanh đã từ trên người hắn cảm thấy một loại thiên nhân ngũ suy trí tướng, chỉ bất quá nó thể nội lại sinh ra một loại cùng trời người ngũ suy hoàn toàn tương phản hiên ngang sinh cơ. Hiển nhiên hắn tại dựa vào một loại nào đó chí bảo đến diên khí tụ mệnh. Tại trong mật thất, Đỗ Quân Vũ thi pháp tế lên trên bản vô cấu tịnh thế đèn, sau đó dựa theo cổ lễ, xuất lĩnh Đỗ gia hạch tâm tất cả con em cùng nhau tế bái tổ tiên. Tại bái qua ba bái về sau, Đỗ Quân Vũ đem vô cấu tịnh thế đèn một lần nữa thả lại đến trên bàn, nhưng sau đó xoay người nhìn một chút chúng đệ tử, nghiêm nghị nói: "Chư vị nhưng từng chọn lựa tốt lần này tiến về Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho người." "Đã chọn lựa tốt." Chúng Đỗ gia con cháu nhao nhao gật đầu nói. Chỉ có nhất là tới gần Đỗ Quân Vũ phụ tử một Đỗ gia bảng chi gia chủ bộ dáng lão nhân hướng Đỗ Quân Vũ hành lễ qua đi. Nói, lần này có lẽ là tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố một lần cuối cùng. Mặc dù hung hiểm tăng gấp bội, nhưng cũng là cái lịch luyện cơ hội tốt, lão phu muốn hướng gia chủ nhiều đòi hỏi mấy cái. Danh nghịch, để đệ tử trong tộc nhiều mấy cái. Người đi vào lịch luyện, chờ sau khi trở về, cũng có thể vì trong tộc nhiều thêm mấy cái tiểu nhâm sự tình người. Nghe tới người này lời nói, Đỗ Quân Vũ cũng không khỏi phải nhíu mày, nói: "Đông phủ gia chủ, ngươi hẳn phải biết danh nghịch sớm đã chia xong. Trong nhà đã không có 200 năm trở lên phá pháp quan. Nếu như ngươi còn muốn gia tăng một số người, ta chỗ này còn có một số không đến 100 năm phá pháp quan, có thể giao cho ngươi. Nếu như không có 200 năm trở lên phá pháp quan liền không thể tiến vào bảo khố nội khố bên trong. Tại dừng lại bên ngoài kho, đối ở trong nhà tử đệ mà nói, nhưng không được quá nhiều rèn luyện." Đông phủ gia chủ khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh Đỗ Khải Thiên, nói: "Lão gia chủ nơi đó không phải còn có mấy cái danh nghịch sao? Gì không nhường ra đến, giao cho đệ tử trong tộc." "Đông phủ gia chủ, ngươi không nên quá phận." Không đợi Đỗ gia Đông phủ gia chủ nói xong, tại nó bên cạnh một cái khác dáng người mập lùn người liền mở miệng đánh gãy, biểu lộ ra khá là nộ khí trách cứ. "Ta quá phận? Ta còn không có các ngươi quá phận, biết rất rõ ràng lần này bảo khố chi hành tầm quan trọng, lại không tin người trong nhà, tình nguyện đem chỗ tốt toàn bộ tặng cho ngoại nhân, loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình lại như thế nào xứng đáng Đỗ gia liệt tổ liệt tông." Bày ra phẩm thủy ngân bay lạnh vợ âm thanh, minh hướng bên cạnh đồng tộc. "Ngươi," âm thầm lại kiếm chỉ Đỗ Khải Thiên Châu San. Nguyên bản lão gia chủ mời kia cực kỳ cấp đạo đỉnh phong tán tiên cung phụng, lão phu cũng biểu thị đồng ý dù sao bọn hắn cùng ta Đỗ gia sớm đã huyết mạch tương liên, không phân khác biệt, để bọn hắn phải lợi cũng đối với ta Đỗ gia có lợi. Thế nhưng là lão gia chủ vài ngày trước lại đem cuối cùng hai cái danh ngạch tặng cho 18 đảo cùng Huyền Quy đảo kia hai cái phản nghịch, mấy người lão phu liền có chút nhìn không được. Trước đây không lâu lão gia chủ càng là dẫn một cái không biết nền móng người xa lạ trở về, muốn để hắn cùng ta Đỗ gia đồng hành, chuyện thế này. Đủ. Lão phu lần này bảo khố chi hành sẽ không cùng Đỗ gia đồng hành, mà lại lão phu mời người cũng sẽ không sửa đổi. Đỗ Khải Thiên trên thân chí cường tiên nhân khí tức có chút tàng ra, đối trong mật thất tất cả người Đỗ gia hình thành cường đại uy áp, đi theo lặng lẽ nhìn chăm chú lên cái chán có chút đổ mồ hôi kia Đông phủ gia chủ, nói: "Đông phủ tiểu tử, ngươi nếu như muốn lão phu trong tay kia mấy cây phá pháp quan, có thể trực tiếp tới cầm, chỉ cần ngươi có thể đủ thắng quá lão phu. Những cái kia phá pháp quan lão phu chắp tay nhường cho." "Lão gia chủ, như thế lấy lực các người, chỉ sợ không thể phục chúng." Thấy Đông phủ gia chủ bị áp chế phải nói không ra lời, sau người trong nhà Minh Hữu thay hắn nói: "Lão phu không cần các ngươi tin phục, chỉ cần các ngươi phục tùng liền có thể." Đỗ Khải Thiên ba khí năm đủ ánh mắt liếc nhìn phía dưới, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu, đi theo hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu như không có việc gì, các ngươi liền rời đi mình tìm địa phương thương lượng bảo khố chi hành một chuyện đi." Thấy Đỗ Khải Thiên hạ lệnh chúc khách, tất cả Đỗ gia con cháu cũng không dám lại dừng lại cùng đây, liền cùng lúc đến đồng dạng nhau nhau từ khác nhau thông đạo rời đi mất thất, cuối cùng chỉ để lại Đỗ Khải Thiên, Đỗ Quân Vũ cùng kia lão nhân mập lùn. "Quân đạo, ngươi lần này tiến vào bảo khố tốt nhất cũng cùng Đông phủ kia tiểu tử tách ra đi rất nhiều." Đỗ Khải Thiên lúc này quay đầu nhìn về lão nhân mập lùn phân phó một tiếng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho hắn. Nói: "Khối ngọc này giản bên trong ghi chép lão phu mấy lần trước đối Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho tìm kiếm kinh lịch, khả năng đối các ngươi có chút tác dụng, ngươi lấy về xem thật kỹ một chút." "Là lão gia chủ." Lão nhân mập lùn liền vội vàng đem ngọc giản tiếp nhận, hảo hảo để vào trong quần áo. Sau đó thấy Đỗ Khải Thiên ra hiệu hắn rời đi, cái này mới hành lễ rời khỏi tinh thất. "Phụ thân, ngươi không nên cường ngạnh như vậy đối đãi bọn hắn." Đỗ Quân Vũ mặc dù là gia chủ đương thời, nhưng là tại Đỗ Khải Thiên trước mặt cũng không có nửa điểm như thế, nhìn qua tựa như là một cái hòa ái lão đầu. "Không nên cường ngạnh như vậy." Đỗ Khải Thiên tựa hồ đối với Đỗ Quân Vũ cảm thấy phi thường không vui, thanh âm cũng cao sơ qua, ánh mắt trở nên lăng lệ không ít, nói: "Ngươi chính là quá mức quan hậu, mới khiến cho những cái kia bảng chi như thế mắt vô chủ bên trên. Để 18 đảo cùng Huyền Quy đảo chia ra đi, làm cho ta Đỗ gia chủ gia bây giờ chỉ có thể cùng Đông Tây hai phủ chân vạc mà đứng. Ngươi lại còn dám nói lão phu quá mức cường ngạnh rồi." "Hài nhi không dám." Đỗ Quân Vũ không dám trả lời, yên lặng nhận sai nói: "Thôi được, cái này cũng không trách ngươi. Năm đó ta nhanh 1000 tuổi lúc mới ngươi một tử, cũng thực tế qua cương chiều ngươi, mặc ngươi đi đọc những cái kia Phật nho chi ngôn, mới làm ngươi thành hiện tại bộ dáng như vậy. Đỗ Khải Thiên lắc đầu, tựa hồ không muốn nói xuống dưới tiểu nói sang chuyện khác. Chỉ vào bàn thờ bên trên vô cấu tịnh thế đèn, nói, ngươi hiện tại có thể phát huy đèn này mấy tầng uy lực? Đỗ Quân Vũ nghĩ nghĩ, nói, nhiều nhất 3 tầng, nếu là vận dụng vạn vật trường sinh đèn, có lẽ có thể vận dụng 4 tầng tà hữu, chỉ bất quá sự tình sau nhi tử không cách nào đè thêm ở thể nội thiên nhân ngũ suy chi khí. Đỗ Khải Thiên nghe xong khẽ gật đầu, lại thở dài, nói, ngươi nếu như không có thành tiểu trí cường chi cảnh, chỉ sợ thiên nhân ngũ suy chi khí từ đầu đến cuối không cách nào biến mất, chỉ tiếc vi phụ bây giờ cũng chỉ là ngây thơ bên trong, không thể cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm. Nói, hắn lại lộ ra cực kỳ nghiêm túc thân sắc. Nói, ngươi hẳn là nhiều đọc khổ dược kinh cùng thiên đạo trải qua, ẩn chứa trong đó chi hảo diệu, có thể dẫn động ngươi đối thiên đạo lĩnh ngộ, chỉ có nắm giữ thuộc về mình thiên đạo, mới có thể thành tựu chí cường chi cảnh. Hài nhi minh bạch. Đỗ Quân Vũ tựa hồ đối với sinh tử của mình, khốn cảnh cũng không quá lớn lo lắng, thân sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường. Theo rồi nói ra, lần này mệnh nước cũng sẽ tiến về vương triều bà khố, ta lo lắng hắn an ủi. Phụ thân ngươi có thể hay không? Ngươi không cần phải lo lắng. Mệnh nước chính là kế tục ta Đỗ gia hoàn chỉnh 6 vương huyết mạch cấp chúng đích người. Thiên Cơ môn đã đem nó thu nhập trong môn, tất nhiên là muốn mượn nó mệnh khí, tại cái này Côn Lôn sáng lập Bất Hủ tông môn. Há lại sẽ để hắn gặp được nguy hiểm. Đỗ Khải Thiên trấn an nó tử, sau đó khẽ vuốt sợi râu, như có điều suy nghĩ nói, lần này vương triều trong bảo khố kho mở ra tất nhiên cùng chúng ta 6 vương huyết mạch có quan hệ, chỉ tiếc ta Đỗ gia Thiệu môn tông học sớm đã thất truyền, nếu không nhất định có thể chi kỳ huyền bí. Bất quá vi phụ bây giờ đã bên trên cảm giác thiên đạo, lờ mờ có thể cảm giác được lúc này chúng ta 6 vương huyết mạch đại cơ duyên, mệnh nước chẳng những không có việc gì, ngược lại có thể sẽ có không tệ kỳ ngộ. Thấy nó cha nói như thế, Đỗ Quân Vũ cũng yên lòng, đi theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói, đúng rồi, phụ thân xế chiều hôm nay cùng ra từng phái người đến đây, nói muốn cùng ta Đỗ gia liên hợp lại, cùng nhau tiến vào vương triều bảo khố, bất quá ta cũng không có đáp ứng. Ngươi làm được rất đúng. Tại 6 vương trong huyết mạch, cung gia có hoàn chỉnh Thiệu môn tông học, bọn hắn khẳng định đối vương triều trong bảo khố tình huống biết quá tường tận. Nếu là tới hợp tác, rất có thể vì người khác làm áo cưới. Đỗ Khải Thiên con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một tia lăng lệ ánh mắt, nói, bây giờ lão phu đã mời một chút thực lực cao thâm người, tin tưởng nhất định có thể lần này bảo khố chi hành có được. Chết để giải quyết ta Đỗ gia chủ gia bồi rối vạn năm ách chú. Vđvđvđ quy 1 chương 1070, người đỉnh tiên thạch, hạ. Từ Trường Thanh có thể nghe ra Đỗ Khải Thiên đích thật là thực tình cùng Văn Lần tiến về quá bước vương triều bảo khố mời người hợp tác, cũng không có bất luận cái gì qua sông đoạn cầu bầu không khí, chỉ bất quá hắn y nguyên có thể cảm giác được Đỗ Khải Thiên tiến vào bảo khố nghĩ muốn có được đồ vật cũng không phải là cái gọi là hoàn chỉnh cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời đơn giản như vậy. Tiểu thuyết mờ mờ đọc lưới vđvđvđ miễn phí văn tự đổi mới. Thế là hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút vừa rồi Đỗ Khải Thiên cùng Đỗ gia những người khác đối thoại, rất nhanh liền tìm được mấu chốt, đồng thời lờ mờ có thể đoán ra Đỗ Khải Thiên muốn tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố tìm tới thứ gì. Tại Côn Lôn tiên giới, vừa nhắc tới Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, tất cả mọi người trong đầu nghĩ tới đều là Thái Thượng Thừa Thiên Hậu Đức thể nói Thánh Quân Hạo Thiên tôn hiệu, về phần cấu trúc toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng các tiên nhân lại có rất ít người nhớ được, chỉ có số ít một chút trong cổ tịch mới có thể hơi ghi chép một chút cái khác tiên nhân sự tích, như Thiệu Tuần cùng Đỗ gia tiên tổ Tây Phương trấn quốc vương. Tại ngắn ngủi Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương trong triều, Hạo Thiên Đế quân quang mang thực tế quá mức lóa mắt đến đem bên người hết thảy tất cả đều che giấu. Ánh mắt mọi người có khả năng nhìn thấy chỉ có hào quang của hắn. Nhưng mà, Hạo Thiên người tuyệt cường chỉ là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng một bộ phận. Tại Hạo Thiên trung quanh y nguyên có ít người bao hàm quang mang tuyệt sẽ không so Hạo Thiên kém bao nhiêu, thân là đế hậu bốn phương nương nương liền là một cái trong số đó. Từ Trường Thanh đọc qua đề cập Thái Thượng Thanh Tĩnh trời bốn phương nương nương cổ tịch, ở trong đó từng ghi chép qua Tây Phương Minh Hà nương nương một ít chuyện, trọng điểm cũng đề cập Minh Hà nương nương bản mệnh linh bảo. Tây Phương Minh Hà nương nương nổi danh nhất linh bảo không ai qua được mây khói tiên hà khăn. Cái này linh bảo theo Minh Hà nương nương cùng nhau bị đặt ở Thái Thượng Thanh Tĩnh trời trong bảo khố kho bên trong, chỉ chẳng qua hiện nay đã bị người từ trong bảo khố tìm được, đồng thời biến thành lâu quan đạo ngoại môn tông chủ Ngọc Huyền chân nhân mây sinh bản mệnh linh bảo. Chứ mây khói tiên hà khăn bên ngoài, Minh Hà nương nương còn có một bộ không muốn người biết linh bảo, bộ này linh bảo là từ ba ngọn tiên thiên linh đèn tạo thành, trong đó một chén chính là vừa rồi Đỗ Quân Vũ đề cập vạn vật trường sinh đèn, về phần mặt khác hai ngọn linh đèn danh tự cùng ngoại hình cũng không thấy tại văn tự cùng truyền thuyết. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, Từ Trường Thanh có thể đoán được mặt khác hai ngọn tiên thiên linh đèn bên trong tất nhiên có hay không cấu tịnh thế đèn vị trí. Đối với thời kỳ thượng cổ xuất hiện tiên thiên linh đèn, Từ Trường Thanh biết được cũng rất nhiều, chỉ bất quá hắn lại không cách nào từ trấn nguyên tử trong trí nhớ biết những này tiên thiên linh đèn còn có những cái kia tồn tại. Trong ký ức của hắn vô cấu tịnh thế đèn tính là một cái trong số đó, mà khác tương truyền thượng thanh phái sơn môn đại điện bên trong thông thiên khai thần đèn cũng hẳn là bên trên cổ linh bảo, mà trước đó đề cập vạn vật trường sinh đèn thì cũng không phải là thượng cổ lưu truyền tới nay, rất có thể xuất từ Côn Lôn tiên nhân đứng đầu. Cho nên Từ Trường Thanh cũng đoán không ra cuối cùng một chén linh đèn lai lịch, hiệu dụng, càng thêm không cách nào từ linh đèn lẫn nhau lực lượng suy đoán ra một bộ này ba ngọn tiên thiên linh đèn tổ hợp lại với nhau đến cùng có cái gì diệu dụng. Hắn duy nhất rõ ràng là Đỗ Khải Thiên phụ tử khẳng định biết cái này ba ngọn linh đèn tụ tập cùng một chỗ sau sẽ có chỗ lợi gì. Bởi vì nếu như cổ tịch không có nhớ lầm, kia Tây Phương Minh Hà nương nương cũng họ Đỗ, cùng Đỗ gia tiên tổ Tây Phương trấn quốc vương là chị em ruột. Đỗ Khải Thiên phụ tử hiện tại còn không biết nhất cử nhất động của mình đang bị người kiến thức, Đỗ Khải Thiên dù nhưng đã là chí cường tiên nhân, nhưng là hắn trở thành chí cường tiên nhân thời gian quá ngắn, căn bản còn chưa quen thuộc mình bây giờ từ thiên địa đại đạo bên trong lấy được lực lượng, tăng thêm cha con bọn họ đối chung quanh trận pháp tự tin, làm đến bọn hắn để phòng tâm ở đây xuống tới cực điểm. Nếu là chấn ma đền tội thiên tôn như thế đã trở thành trí cường tiên nhân mấy ngàn năm tồn tại, coi như từ trưởng thành có được lớn La Kim tiên thần niệm cũng không dám như thế trắng trợn nhìn trộm. Tại về sau, Đỗ Khải Thiên phụ tử lại thương lượng một chút, Đỗ Khải Thiên rời đi sau nên tiến hành kế hoạch, như từ trưởng thành là cái đối Đỗ gia có địch ý người, nghe được những này trong kế hoạch cho đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khiến Đỗ gia hoàn toàn biến mất. May mà từ trưởng thành cho rằng Đỗ gia tồn tại đối kế hoạch của mình có lợi mà vô hại, mà lại Đỗ Khải Thiên cái này người cũng đáng ra kết giao, cho nên hắn tại Đỗ gia phụ tử nói về kế ư chi tiết lúc, liền lặng lẽ thu tỉnh táo lại niệm, ngược lại hấp thu linh khí chung quanh khôi phục pháp lực tu vi. Vô vọng dạ mã mộ tổ thân chính là ngoại môn linh sơn linh mạch nơi tụ tập, linh dược tam sơn tất cả linh mạch cộng lại cũng chỉ là vô vọng núi tất cả linh mạch 1/3. Mặc dù vô vọng núi linh mạch đông đảo, nhưng lại cũng bởi vì linh mạch đông đảo khiến linh mạch lộn xộn. Linh khí không thuần, tương hỗ xung đột, mỗi tháng đều sẽ phát sinh nhịp đập, càng là sẽ khiến linh khí loạn lưu, đối với tuyệt đại bộ phận hạ phẩm tiên nhân mà nói không thua gì một lần tai nạn. Giống linh dược tam sơn như thế linh khí bình thản, nhịp đập yếu ớt linh mạch, năm nơi khác linh sơn đều vô cùng ít ỏi, về phần thích hợp trồng linh dược địa phương cũng liền càng ít. Mây thành chỗ linh mạch hẳn là một đầu chủ mạch, nó chi nhánh hẳn là kéo dài đến ngàn trướng lâm hải đầu kia linh mạch. Đầu này linh mạch bên trong linh khí bởi vì có Đỗ gia tổ miếu bên trong lịch đại gia chủ hình thành trấn vận người đỉnh tọa trấn, cho nên linh khí cũng bình thản không ít, phi thường thích hợp tiên nhân tu luyện. Từ trường thanh vị trí mặc dù không phải toàn bộ linh mạch chính trung tâm, nhưng là cũng là linh mạch tụ linh điểm xung quanh, ở đây hấp thu một đêm tiên linh khí, đủ để khiến tu vi khôi phục không ít, mặc dù còn so ra kém một chén kia thần tiên say công hiệu. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Khải Thiên đúng hẹn đi tới từ trường thanh ngủ lại tiểu viện, dẫn đầu từ trường thanh tiến về Đỗ gia giấu kho, cầm đi ứng xuyên nhi lệnh. Từ nó vẻ mặt nhẹ nhõm đến xem, trải qua hào nhìn không ra hắn hôn qua cùng gia tộc ngậm nhập cãi nhau. Đỗ gia giấu kho ở vào chủ trạch tây nam bên cạnh một gò núi nhỏ bên trên, ở đây đóng giữ lấy gần trăm tên chỉ trung với Đỗ gia tử sĩ, mỗi một tên tử sĩ tu vi đều có kim đan đỉnh cao cảnh giới, trong đó 10 tên chủ trận chi tiên càng là có phản hư nhân tiên cảnh giới. Từ nó pháp lực khí tức đến xem, mỗi một cái tử sĩ sở tu đạo pháp đều giống nhau, mà lại bọn hắn đều đồng dạng lấy một cây trận kỳ vì bản mệnh pháp bảo, vô luận là pháp lực hay là pháp bảo, đều cùng gò núi hạ trận pháp chặt chẽ tương liên, không phân khác biệt. Nếu có người dám can đảm xâm nhập, bọn hắn những này tử sĩ liền sẽ không chút do dự đem nó đánh giết, mặc dù một cái tu vi cũng không thế nào xuất sắc, nhưng khi bọn hắn bị trận pháp nối liền lại cùng nhau, đồng thời có cả một đầu linh mạch làm hậu thuẫn, coi như trí cường tiên nhân đến đây chỉ sợ cũng sẽ bị khốn trụ nhất thời nữa khác. Những này tử sĩ làm việc cũng cực kỳ nghiêm cẩn. Mặc dù Đỗ Khải Thiên chính là thượng nhiệm Đỗ gia gia chủ, nhưng là y nguyên cần đưa ra từ gia chủ đương thời cùng trong tộc trưởng lão ký phát ấn tín, mới có thể cho phép hắn cùng từ trưởng thanh tiến vào, hơn nữa còn phái ra 10 người cùng đi tiến vào, cử chỉ hành vi nhìn qua cực kỳ không tín nhiệm Đỗ Khải Thiên như. Từ trường thanh thấy này bỗng nhiên nói một câu nói, tương truyền Đỗ gia tổ tiên chính là Thái thượng thanh tịnh thiên vương hướng tiếng tăm lừng lây thần tướng Tây Phương Trấn Quốc Vương, mà hôm nay gặp mặt, Đỗ gia những này tử đệ làm việc đến có chút binh gia kỷ luật nghiêm minh chi phong, xem ra truyền ngôn rất có căn nguyên a. Đỗ Khải Thiên hơi sững sờ, biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn nhìn một chút từ trường thanh, nói thẳng cười nói, không nghĩ tới ngoại giới còn có người nhớ được ta Đỗ gia tổ tiên sự tình, quả thực có chút khiến lao phu ngoài ý muốn. Chỉ tiếc ta Đỗ gia con cháu bất hiếu, trong nhà đạo pháp di thất rất nhiều, cuối cùng chỉ là học một chút gia lông thôi. Nói, cảm thán một tiếng. Sau đó nhìn đang đánh mở dấu kho phong cấm đại môn tử sĩ nói, những này thủ kho người cùng ta Đỗ gia chủ gia đồng dạng, đều là một mạch tương thừa, tất cả thủ kho người vừa ra đời liền đã chú định thân phận, bọn hắn cũng sẽ không chung với bất luận kẻ nào, sẽ chỉ chung với Đỗ gia. Liền xem như lão phu, muốn đi vào dấu kho, cũng cần ý theo quy củ tới. Bằng không mà nói, bọn hắn không biết hỏi thăm bất luận cái gì nguyên do, liền sẽ trực tiếp đánh giết lão phu. Đề cập những này thủ kho người, Đỗ Khải Thiên trong thần sắc mang theo một tia bất mãn cùng thương tiếc, nhưng cũng không có sâu nói tiếp. Tại thủ kho người đem đại môn mở ra về sau, liền cùng một trong lên dẫn từ trường thanh đi vào dấu kho bên trong. Đỗ gia dấu trong kho vẫn chưa như từ trường thanh tưởng tượng như thế lộn xộn, tất cả pháp bảo đều bị phong nhập trong hộp, chỉnh tề bày ra tại chuyên môn chế tác linh một cách trong tủ, bên ngoài dùng ngọc thạch khắc lên này bảo tên cùng vị trí số hiệu. Tất cả cách tủ sắp xếp thành 4 sắp xếp, mỗi sắp xếp lấy thiên can địa chi tung 10 hoành 12 chi vị, trung bày ra 120 cái cách tủ, mà mỗi cái cách trong tủ cất giữ hộp gỗ số lượng cũng khác nhau. Thô sơ giản lược đoán chừng dấu trong kho tất cả hộp gỗ tổng số tại gần vạn cái tả hữu. Đỗ Khải Thiên đi tới về sau, liền hướng từ trường thanh giới thiệu nói, ta Đỗ gia cất giữ ở đây phần lớn đều là Đỗ gia lịch đại hiển nhân còn sót lại pháp bảo, ngoài ra còn có một số thượng phẩm linh đan, tìm tới thượng cổ di bảo cùng đạo pháp tàn phiến, dù so với đại tông phái bảo tàng cùng Long cung bảo tàng đến có nhiều không bằng, nhưng cũng có nó chỗ đặc biệt. Nghe tới Đỗ Khải Thiên, từ trường thanh khẽ gật đầu biểu thị đồng ý trong mắt hắn, Đỗ gia bảo tàng đích xác phi thường đặc biệt, nơi này tuyệt đại bộ phận bảo tàng đều chỉ là pháp bảo mà thôi, cũng không linh bảo. Chỉ bất quá bởi vì những này pháp bảo đều là Đỗ gia tổ tiên bản mệnh pháp bảo, dung nhập nguyên lai người nắm giữ cả đời tinh khí thần, từ đó khiến đến những này pháp bảo riêng lấy linh quang pháp lực mà nói liền không chút nào hạ tại bình thường hạ phẩm linh bảo. Vẹn vẹn một kiện pháp bảo như thế cũng không tính là gì, nhưng là gần hơn 8000 cái pháp lực đồng nguyên pháp bảo đồng thời đặt ở cùng một chỗ, cho dù có trận pháp phong cấm, nó phát ra vô hình uy áp cũng to lớn vô cùng. Liền xem như từ trường thanh tại vừa mới tiến đến một khắc này, cũng cảm thấy có loại đồng dạng trói buộc cảm giác. Từ trường thanh thần niệm tại dấu trong kho khuyết tán ra đến, đồng thời vô thanh vô tức thẩm thấu đến từng cái trong hộp, tìm kiếm đối với mình vật hữu dụng. Đồng thời hỏi, Đỗ lão, hôm qua ta xem Đỗ gia con cháu trên thân tựa hồ cũng không như thế pháp bảo thượng phẩm, nơi này pháp bảo nhiều như thế, vì sao không đem giao cho Đỗ gia con cháu vận dụng? Lão đệ có chỗ không biết, những này pháp bảo bởi vì đều là tổ tiên bản mệnh pháp bảo bên trong ẩn chứa cầm tổ tiên một chút tập tính, cũng không phải là mỗi cái Đỗ gia con cháu đều có thể vận dụng những này pháp bảo. Đỗ Khải Thiên cười cười, giải thích nói, kỳ thật ta Đỗ gia chủ gia, Đông Tây hai phủ hàng năm đều sẽ triệu tập tiến vào kim đan cảnh giới tử đệ đến đây tìm kiếm có thể sử dụng phù hợp pháp bảo. Chỉ bất quá trong vòng một năm có thể từ đó tìm tới phù hợp pháp bảo tử đệ không đến 10 người. Cứ như vậy, liền khiến cho cái này giấu trong kho bảo tàng càng ngày càng nhiều, tiếp qua mấy năm, có lẽ liền muốn xây dựng lại một cái dấu kho, chuyên môn cất giữ những này bản mệnh pháp bảo. Nói chuyện, hắn lại rất nhanh lật xem một lượt trong tay dấu kho sổ, từ sổ bên trong tìm được tiếp dẫn tiên thạch vị trí, sau đó để thủ kho người đem nó lấy ra, phóng tới Từ Trường Thanh trước mặt. Sai người mở ra hộp bên trên giấy niêm phong, sau đó nói, đây chính là khối kia tiếp dẫn tiên thạch mảnh vỡ, chính là không biết phải chăng là lão đệ muốn đồ vật. Vđvđvđq1 chương 1071, trở về chưa thế, thượng. Tiểu Trường Thanh mở ra ngậm tử về sau, đem khối kia tiếp dẫn tiên thạch mảnh vỡ lấy ra, thần niệm tiến đặc biệt trong phim, trên mặt cũng dần dần lộ ra một vẻ vui mừng cùng ngoài ý muốn thần sắc. Vđvđ. Ít tiểu thuyết thư hữu cả lý sách cung cấp nguyên lai trong tay hắn cái này mai mảnh vỡ cũng không phải là tiếp dẫn tiên thạch mảnh vỡ, mà là tiếp dẫn tiên thạch tâm hạch tàn thiến, vật này cùng Từ Trường Thanh tử cung gia lão nhân nơi đó đạt được mảnh đất kia tiên thần bia mảnh vỡ đồng dạng là tới từ điệu tiên thần bia bên trên. Bởi vì đã có tế luyện kinh nghiệm, Từ Trường Thanh không hề cố kỵ tại người Đỗ gia trước mặt đem mảnh đất này tiên thần bia mảnh vỡ tế luyện đến thể nội. Lúc này, nó thể nội trước đó tế luyện điệu tiên thần bia cùng tiếp dẫn tiên thạch mảnh vỡ giống như là bị lực vô hình dẫn dắt như cùng tấm bia thần này mảnh vỡ tương hô đổ vào, đồng thời giống như là mấy giọt giao hội cùng một chỗ giọt nước như dung hợp thành một cái ẩn chứa hùng hậu tiên thiên thổ linh khí điểm sáng, mà điểm sáng này phát tán xuất một chút đến quang mang thì hình thành một cái bia đá hư ảnh. Đây hết thảy biến hóa đều tại Từ Trường Thanh thể nội nháy mắt hoàn thành, tại điệu tiên thần bia hư ảnh hình thành một khắc này, một cỗ có thể ảnh hưởng đến tất cả côn lôn tiên nhân nhàn nhạt uy áp từ trên người hắn phát ra, cỗ uy áp này khiến cho chung quanh tất cả thủ kho người đều có một loại muốn hướng Từ Trường Thanh bái phục xúc động. Vì thế những này thủ kho người đều đề tụ tinh thần, dựa vào ý chí đến chống cự loại này từ đạo tâm chỗ sâu phun trào bái phục cử chỉ, mà Đỗ Khải Thiên sở thụ đến ảnh hưởng nhất hắn càng không có ý thức được cái này cùng vừa rồi kia mảnh vụn có quan hệ, chỉ là sai coi là đây là Từ Trường Thanh bởi vì cầm nhầm đồ vật mà trong cơn tức giận chỗ phát ra chí cường tiên nhân chi khí. Có chút hiểu lầm, Đỗ Khải Thiên mỉm cười khuyên lơn, "Lão đệ, không cần ảo não. Khối này tiên thạch như không phải lão đệ cần thiết, lão phu liền không đem tính nhập ba kiện thủ lao bên trong chính là, lão phu làm chủ lại để cho lão đệ nhiều tuyển một kiện." Bên cạnh thủ kho người thống linh nghe xong, lập tức phản đối nói, "Lão gia chủ, việc này không ổn. Chẳng lẽ lấy lão phu tại Đỗ gia công tích, còn không thể đổi lấy một kiện bảo tàng sao?" Đỗ Khải Thiên mặc dù tính tình rất tốt, cũng biết thủ kho người chỗ chức trách, nhưng là ở trước mặt người ngoài bị như thế chống đối, vẫn còn có chút tức giận. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, "Đỗ lão không cần. Vật này hay là tính ở trong đó rất nhiều, lấy khắc Đỗ lão ngươi làm khó, dạng này ngược lại có chút không đẹp. Nhiều tạ lão đệ thông cảm." Đỗ Khải Thiên thần sắc hòa hoãn không ít, đi theo từ trong tay sổ bên trong tìm ra một bản rất mỏng, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, "Chắc hẳn lấy lão đệ tu vi, cũng chướng mắt nhà ta tổ tiên còn sót lại pháp bảo, quyển sổ này bên trong ghi lại đồ vật đều là thượng cổ còn sót lại vật phẩm cùng một chút công hiệu khác nhau linh đan, hy vọng lão đệ có thể ở bên trong lấy ra hai kiện thích." Từ Trường Thanh không có nhiều lời, tiếp nhận sổ, chậm rãi lật nhìn lại. Kỳ thật hắn cũng không có đang nhìn sổ bên trên viết đồ vật, mà là tại dùng mượn cái này chút thời gian dùng lớn La Kim Tiên thần niệm cảm giác giấu trong kho hết thảy bảo vật. Hắn muốn tìm đồ vật cũng không phải là pháp bảo, linh đan hoặc là thu thập đến thượng cổ di bảo hải cốt, hắn muốn tìm chính là một khối khắc điệu tiên thần bia tàn phiến. 2 năm trước, cùng là 6 vương huyết mạch cung lão tướng nhà mình một mảnh đất tiên thần bia tàn phiến làm lễ vật đưa cho Từ Trường Thanh, đồng thời còn nói cho hắn còn lại 6 vương huyết mạch cũng có được một mảnh đất tiên thần bia tàn phiến, để hắn suy đoán ra Thái thượng thành Tinh Thiên Vương hướng trong bảo khố cũng nhất định có điệu tiên thần bia tàn phiến. Bây giờ cái này mai nguyên bản tại tiếp dẫn tiên thạch bên trong điệu tiên thần bia tàn phiến khó hiểu tại tiếp dẫn tiên thạch vỡ vụn về sau, bay đến Đỗ gia nơi này, hiển nhiên nơi này có hấp dẫn nó đồ vật, cái này cũng đúng lúc xác minh cung lão trước đó 6 vương huyết mạch đều có một mảnh đất tiên thần bia tàn phiến thuyết pháp. Mặc dù nơi này bảo vật đông đảo, nhưng là Từ Trường Thanh thần niệm ý nguyên rất nhanh liền đem tất cả trong hộp bảo vật toàn bộ cảm giác một lần, hộp bên trên trận pháp cũng không tính rất tinh diệu, cho nên cũng không có gây nên bất luận cái gì dị động. Chỉ bất quá khiến Từ Trường Thanh cảm thấy thất vọng là hắn vẫn chưa từ đó tìm ra đến bất kỳ cùng điệu tiên thần bia tàn phiến có liên quan đồ vật, thể nội điệu tiên thần bia tàn phiến biến thành thần bia hư ảnh cũng không có bất cứ động tĩnh gì, căn bản không giống vừa rồi khối kia thần bia tàn phiến đồng dạng, coi như còn tại trong hộp cũng y nguyên có thể có chỗ cầm mình. Đỗ gia điệu tiên thần bia tàn phiến có lẽ đã bị người lấy đi rồi. Từ Trường Thanh trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, đi theo quay đầu nhìn về Đỗ Khải Thiên hỏi, "Đỗ lão, Từ Mỗ có nghi hoặc hỏi để ở trong lòng thật lâu, không biết có nên hỏi hay không?" Đỗ Khải Thiên mở người, gật đầu nói, "Lão đệ cứ hỏi, như có thể trả lời, lão phu chắc chắn sẽ nói thẳng bẩm báo." Theo Từ Mỗ biết, Côn Lôn Tiên giới đối Thái thượng thành Tịnh Tiên Vương hướng hậu nhân đều là cực kỳ khắc nghiệt, không phải phong cấm, chính là truy sát, dù qua vạn năm, nhưng cũng ý nguyên còn có dư ba. Từ Trường Thanh nghĩ, nói thẳng hỏi, Từ Mỗ cũng nhận biết không ít Thái thượng thành Tịnh Tiên Vương hướng về sau người, chỉ bất quá đám bọn hắn không có một nhà sẽ giống Đỗ gia dạng này quang minh chính đại đứng ra, đồng thời tựa hồ không hề cố kỵ công khai mình tiên tổ lai lịch, chẳng lẽ Đỗ gia liền không sợ bị chúng tiên vây công sao? Chúng ta Đỗ gia quá khứ đã từng cùng cái khác Thái thượng thành Tịnh Thiên Vương hướng về sau duệ bị người đuổi giết qua, chỉ bất quá chúng ta Đỗ gia so với gia tộc khác đến muốn càng hiểu được thuận theo thiên ý, thuận thiên mà đi, bị trời phù hộ. Tự nhiên cũng liền gia đình bình an, dòng dõi tràn đầy. Đỗ Khải Thiên đắng chát cười cười, tựa hồ có loại nan ngôn tri ẩn, cùng thở dài một hơi, nói, ngoài ra ta Đỗ gia công khai thân phận cũng chỉ là tại cái này 100 năm bên trong, mà lại biết ta Đỗ gia thân phận người cũng chỉ là một chút cao cao tại thượng chi tiền, trong mắt bọn hắn ta biết cũng chỉ là sâu kiến thôi, cái đứng tại tất cả mọi người trước mắt sai lầm nhỏ yếu không chịu nổi lâu mẫu chiếu đầy bụng sẽ quan tâm đâu. Từ Trường Thanh có thể từ Đỗ Khải Thiên trong lời nói cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến hắn bất đắc dĩ, cũng có thể cảm giác được Đỗ gia bây giờ phong quang chẳng qua là trên trời mây bay, dù cùng Vô Vọng Phong gia nổi danh, nhưng là tựa hồ ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể chi phối. Đương nhiệm lâu quan đạo ngoại môn tông chủ Ngọc Huyền Chân Nhân bản mệnh linh bảo mây khói tiên hà khăn cũng là người Đỗ gia đưa cho nàng. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Không, là Thiên Cơ đạo nhân đưa cho nàng. Hơn 100 năm trước, ta đem đích tôn đưa vào Thiên Cơ môn bái tại Thiên Cơ đạo nhân môn hạ học pháp, cái này mây khói tiên hà khăn chính là trong đó một phần lễ bái sư, chỉ bất quá chẳng biết tại sao Thiên Cơ đạo nhân sẽ đem cái này linh bảo chuyển giao cho Ngọc Huyền Chân Nhân. Bây giờ Ngọc Huyền Chân Nhân đã danh mãn ngoại môn linh sơn, nó bản mệnh linh bảo tự nhiên cũng không phải bí mật." Đỗ Khải Thiên nghe xong, trong mắt chỉ là hơi hiện lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng cũng không có dấu giếm dự định, ngược lại giống như là đem chủ đề chuyển rời đến hắn đích tôn trên thân, nói: "Bây giờ ta kia tôn nhi đã trở thành Thiên Cơ đạo nhân tọa hạ lục đại đệ tử một trong, chấp trưởng thiên cơ ngự giáp doanh, lần thụ trọng dụng, lần này hắn cũng sẽ tiến về Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Bảo Kho, lão đệ ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn, đến lúc đó còn xin ngươi nhiều chỉ điểm một chút hắn." Đỗ Mệnh Nước sao? Cái kia sáu vương huyết mạch cướp mệnh người. Từ Trường Thanh trong lòng nghĩ đến cái này, Đỗ Mệnh Nước tương lai có thể sẽ trở thành Lý Vĩnh Phong đối thủ, trong lòng lập tức gần ẩn sinh ra một tia muốn lần này Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Bảo Kho chi hành trung tướng nó giết đi, chỉ bất qua ý nghĩ này liền rất nhanh biến mất, dù sao hắn biết rõ làm như vậy cuối cùng chỉ là tốn công mà không có kết quả. Tại nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát nói do nói: "Đỗ lão, nếu như tử mỗi nhớ được không sai, sáu vương huyết mạch đều là phàm nhân thần tướng Thiệu Tuần tông môn đệ tử, năm đó Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Vương hướng phá diệt trước đó, Thiệu Tuần đã từng đem một kiện vật phẩm chia ra làm 6, phân biệt giao cho 6 vương huyết mạch người, xin hỏi chuyển cho Đỗ gia món đồ kia phải chăng còn tại?" Không nghĩ tới lão đệ biết được nhiều như vậy. Xem ra lão đệ hôm qua đưa ra yêu cầu này, liền là hướng về phía cái này đồ vật tới. Đỗ Khải Thiên mặt người, trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, cười lắc đầu, nói: "Chỉ tiếc lão đệ tới chậm, mà lại muộn hơn 100 năm, kiện vật phẩm này cũng là năm đó Thiên Cơ đạo nhân chỉ định muốn lễ bái sư một trong, hiện tại hẳn là còn tại Thiên Cơ môn." Nói đến tận đây lúc, Đỗ Khải Thiên lời nói bên trong cũng nhiều hơn một phần dễ dàng cùng giải thoát ý vị. Dù sao từ bỏ mảnh đất kia tiên thần bia tàn thiến, đối với hắn, đối với Đỗ gia mà nói đều là tại từ bỏ một cái gánh vác vạn năm bao phục, nặng nghề như vậy bao phục sau khi để xuống tiểu mặc dù biết cảm thấy mê mang, nhưng lại cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này Đỗ Khải Thiên đột nhiên hỏi: "Lão đệ hôm qua là từ Ngàn Trướng Lâm Hải Phong Chân Yêu Tháp gì chỉ tới à?" "Không sai." Từ Trường Thanh biết mình tại Ngàn Trướng Lâm Hải bên trong hành vi tất nhiên sẽ lan truyền ra, chỉ là không có nghĩ đến sẽ truyền nhanh như vậy. Chỉ thấy Đỗ Khải Thiên lại hỏi: "Lão đệ lúc ấy phải trang chế tác một viên có thể thu thập ma tâm táng linh châu pháp bảo?" Từ Trường Thanh nửa thật nửa giả hồi đáp: "Không sai." Tiện tay làm một cái đồ chơi nhỏ, đưa cho Tráng Hải Long cung đồng tộc hậu bối thưởng thức. Không nghĩ tới lão đệ tiện tay làm được một cái đồ chơi nhỏ, vậy mà lại gây nên đại tráng núi như thế lớn bạo động. Đỗ Khải Thiên cười khổ cảm thán một tiếng, sau đó nói minh sở dĩ sẽ vừa hỏi như thế nguyên do. Nguyên lai sáng nay bọn hắn nhận tin tức, đại tráng núi Thập Vạn Đại Sơn bên trong Quy Thuận Vô Cực Điện yêu ma tà tiên nhóm vì một cái thượng vị long tộc chế tác linh châu cùng tiên luật đường, Tráng Hải Long cung đại đại xuất thủ, như không phải tiên luật đường chính khí chân quân xuất thủ cứu giúp, có lẽ nắm giữ này linh châu Tráng Hải Long ngoài cung đường chấp sự đã bỏ mình trong núi. Bây giờ đại tráng núi đã thần hồn nát thần tính, Tráng Hải Long cung cùng Vô Cực Điện đều trở nên phá lệ khẩn trương, có chút gió thổi cỏ lay, liền có khả năng ra tay đánh nhau. Lúc ấy nghe tới tin tức này, thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, Đỗ Khải Thiên ý niệm đầu tiên liền là nghĩ đến Từ Trường Thanh trên thân, bởi vì Từ Trường Thanh xuất hiện tại Mây Thành thời gian, cùng kia thượng vị long tộc rời đi thời gian mới tốt tương hợp, mà lại thượng vị long tộc cũng không giống như cái khác tiên yêu như thế có thể trải qua thường gặp được. Đỗ Khải Thiên thở dài nói: "Khó trách lão đệ trướng mắt ta Đỗ gia bảo tàng, nguyên lai sớm có này tạo hóa thần thông, lão phu ngược lại là có chút không biết lượng sức." Đỗ lão không cần tự coi nhẹ mình, nói thật ra ngài Đỗ gia bảo tàng mặc dù so với bên trên thì không đủ, nhưng lại so dưới có dư, mà lại cũng đích xác có mấy thứ để từ mỗ động tâm độ vật. Từ Trường Thanh khuyên giải Đỗ Khải Thiên một chút, sau đó hướng bên cạnh thủ kho người, nói: "Làm phiền ngươi giúp ta đem chữ Thiên Bính Thân cửa hàng số tầng thứ 2 trái đếm cái thứ 4 tủi bát hộp lấy ra, mà khắc còn đi lấy đến chữ Vàng Tân Sấu cửa hàng số tầng thứ 3 phải số cái thứ nhất tủi bát bên trong hộp." Nghe tới Từ Trường Thanh, Đỗ Khải Thiên cũng không khỏi phải cảm thấy yếu kỳ, lập tức ra hiệu thủ kho người lấy đem hai cái này hộp lấy ra, đồng thời tìm tới liên quan tới hai cái này trong hộp cất giấu chi vật sổ, lật xem. Đối với Đỗ gia giấu trong kho bảo tàng, đảm nhiệm Đỗ gia gia chủ ngàn năm Đỗ Khải Thiên hàng năm đều sẽ kiểm tra một lần, mặc dù không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng lại cũng biết quá tường tận, hắn rất khó tin tưởng trong này còn có trước mắt vị này thượng vị long tộc cùng chí cường tiên nhân sẽ để mắt bảo vật. Vi Văn Sĩ, mới đăng nhập Vi Văn Sịt một chương 1072, trở về chưa tế, trung. Bảy Hà Thiên Hương bảo việc gì, vô danh tiểu đao. Đỗ Khải Thiên nhìn xem sổ phía trên nhớ thành bốn đao chợt cùng giới thiệu, thì thào thì thầm: "Bảy Hà Thiên Hương bảo cái chính là lục đại tổ được từ Minh Di núi thượng cổ di tích, này bảo tế luyện sau có thể hóa bảy sắc tường hà, vạn ta không dính, đáng tiếc này bảo đã mất thiên hương ngọc cốt, chỉ có thể ngăn địch không thể gây thương địch, mà lại bảy hà thiếu ba, bảo vật tàn mà không phế, liệt vào bính chứa thượng phẩm." Vô danh tiểu đao chính là đời thứ 13 tổ được từ Thập Vạn Đại Sơn, không biết người nào rèn đúc, đao này hung lệ phi thường, trong thân đao ẩn chứa một cỗ sát lục chi khí, phệ chủ, tu kiếp, người sống chớ tiến, đặc biệt lấy 81 con mao nhật kim kê tâm huyết phong trì, nhất định không thể tùy tiện động chi, này bảo liệt vào giáp chúng phẩm. Sau khi đọc xong, hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi: "Lão đệ tại sao lại tuyển hai món bảo vật này?" "Cảm giác mà thôi." Từ Trường Thanh cười lắc đầu, nửa thật nửa giả đơn giản ứng phó một câu. Từ Trường Thanh sở dĩ chọn kia hai kiện pháp bảo, là bởi vì hắn lớn La Kim Tiên thần niệm cảm giác hai món bảo vật này tại tất cả dấu tư bên trong đặc thù nhất, ẩn chứa hồng hoang khí tức cũng là toàn bộ dấu trong kho tất cả bảo vật dày đặc nhất. Kia bảy Hà Thiên Hương bảo cái mặc dù nhìn qua đã hư hao tám thành tả hữu, nhưng là bảo vật bên trong linh khí tụ mà không tiêu tan, mà lại không ngừng từ chúng quanh rút ra tiên linh khí tại linh bảo bên trong hình thành tuần hoàn, tầm bổ bảo vật, hiển nhiên này bảo chủ thể vẫn chưa bị hao tổn, chữa trị cũng dễ dàng rất nhiều. Về phần kia vô danh tiểu đao càng là cao minh, tại Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên thần niệm tiếp xúc này bảo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, kém chút đều bị trên thân đao nồng hậu dày đặc giết chóc đao khí cho quấy tán, mà cái này sát lục chi khí đến là cùng Từ Trường Thanh trước đó không lâu tu luyện kia bốn đạo kiếm ý một trong có chút tương tự. Rất nhanh hai cái hộp đều bị thủ kho người lấy xuống, bày đặt lên bàn, một cái là mặt bàn lớn nhỏ hình vuông hộp, một cái khác lại chỉ là dài 3 tấc hộp nhỏ. Bởi vì đều bị hộp bên trên phong trận cho phong bế linh khí, chỗ có người ngoài rất khó cảm giác đến trong này hai kiện bảo vật tốt xấu, Từ Trường Thanh cũng không có xem dự định, trực tiếp đem hai kiện vật phẩm, tính cả hộp cùng nhau thu nhập đến Càn Khôn thế giới bên trong, sau đó trực tiếp hỏi nói: "Đồ Lao, chúng ta bây giờ liền lên đường sao?" "Đã chọn tốt rồi, không còn xem kỹ một chút sao? Nếu là cầm nhầm hàng, trừ cái cửa này lão phu nhưng không nhận nợ." Đỗ Khải Thiên vui lùa, lấy che giấu trên mặt mình lộ ra vẻ thất vọng. Hắn cũng không phải là vì mất đi hai kiện bảo vật mà thất vọng, mà là thất vọng mình không cách nào biết được Từ Trường Thanh đến cùng vì sao lại lựa chọn hai món bảo vật này. Hắn thấy hai món bảo vật này cũng không tính nơi này tốt nhất bảo vật, nhưng là so lên ánh mắt của mình đến, hắn càng tin tưởng Từ Trường Thanh cái này giả thượng vị long tộc ánh mắt. Dù sao Tam Đại Long Cung trừ bản thân thế lực bên ngoài, đều là lấy bảo tàng mà nghe tiếng cô luôn, không có một đôi nhận bảo con mắt, lại há có thể thu thập nhiều như vậy bảo vật. Chỉ tiếc Đỗ Khải Thiên chú an phải thất vọng, Từ Trường Thanh căn bản ngay cả lần nữa lấy ra kia hai kiện bảo vật suy nghĩ đều không có, cười cười, nói: "Không cần. Ta tin tưởng Đỗ lão. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Tiến về vụ trấn mây bay tàu cao tốc đã chuẩn bị kỹ càng, những người khác tin tưởng cũng đã đợi chờ ở nơi đó. Đỗ Khải Thiên hơi thở dài, gật gật đầu. Đi theo quay người đi ra Đỗ gia dấu kho, tại Từ Trường Thanh cũng rời đi về sau, dấu kho đại môn lại bị đóng lại, phía trên phong cấm một lần nữa dẫn động, hết thảy lại khôi phục như thường. Hai người bước nhanh đi tới nội thành Tây Nam bên cạnh một chỗ nhân công dựng trên đài cao, cái này tòa đài cao tựa như là núi nhỏ, đứng ở trên đỉnh có thể đem toàn bộ nội thành thu hết vào mắt, từ chỗ cũng nhìn, cảm giác có chút giống là năm đó Từ Trường Thanh tại Nam Mỹ nhìn thấy thần miếu di tích cổ. Giờ phút này đài cao đỉnh biên giới đã lơ lửng đỗ bốn chiếc dài ước chừng chừng 10 trượng toa trạng tàu cao tốc xung quanh khắp đầy các loại phù chú cùng trận đồ, nồng hậu dày đặc linh khí không thể so với một kiện pháp bảo thượng phẩm như bao nhiêu. Đỉnh trên bình đài tụ tập không ít đô gia tiên nhân, bọn hắn cũng đồng dạng là lần này tiến vào Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Bảo kho người đồng hành, chỉ có dựa vào phía đông tàu cao tốc đô trôi chỉ có 8 người chờ ở nơi đó, chung quanh trống đi một mảng lớn. Nhìn qua phi thường dễ thấy, để chư vị đợi lâu, không có ý tứ. Chúng ta bây giờ lên đường đi. Đi tới bình đài về sau, Đỗ Khải Thiên phi thường tùy ý hướng mọi người chắp tay một cái, sau đó liền dẫn mọi người leo lên bên cạnh tàu cao tốc, phân phó phụ trách bay đàn đệ tử khởi hành. Có lẽ là nơi này chờ 8 người cùng Đỗ Khải Thiên hết sức quen thuộc, đối với hắn loại này hơi có vẻ vô lễ cử động vẫn chưa tỏ vẻ ra là bất kỳ dị thường, tiểu chỉ là dùng ánh mắt tò mò nhìn một chút Từ Trường Thanh, liền đi theo phía sau của hắn leo lên tàu cao tốc. Bên trên phi thuyền phi thường đơn sơ, không có cái bàn, không có bài trí, có chỉ là bông tàu, bởi vì Hòa Phong nhà dịch ngựa đồng dạng tàu cao tốc bên trên cũng có dâu di nạp giới tử trận pháp, khiến cho tàu cao tốc bên trên tình huống so ở bên ngoài nhìn qua càng quảng đại được nhiều, thô sơ giản lược tính một chút, dung nạp hơn vạn người hẳn không phải là việc khó gì. Tàu cao tốc trận đồ cùng phù chú bị dẫn động sau khi đứng lên, trung quanh liền lập tức bị từng tầng tràn ra kim quang trận lực chỗ vây quanh, hình thành một cái thật dài lang hình, đi theo sông thẳng lên trên, xông vào Thương Minh phía trên, xen vào ngoại tầng hư vô chi giới cùng Thương Minh biển mây ở giữa, hướng chưa tới dưới núi thủy thành phương hướng bay tiến lên. Tại kia trong 8 người, có một người hơi có vẻ lo lắng nói: "Đỗ lão, để tàu cao tốc ở đây hành tàu tựa hồ có chút nguy hiểm, kỳ thật thời gian cũng không phải là rất gấp, sao không xuống đến mây dưới biển, ổn thỏa một chút?" Đỗ Độc Trời thản nhiên nói: "Từ phía dưới đi thăm hắn đây, nhưng cũng có thể là gặp được này phiền toái không cần thiết." Cùng so sánh, từ bốn gió ngược lại rất nhiều, nếu là gặp cái gì ngoài ý muốn, bằng ngươi ta mấy người tu vi, đủ để ứng phó. Nói, lại giới thiệu Từ Trường Thanh nói, lúc, lần này chúng ta còn có một cái đồng hành người, vị này chính là Từ Tiên Sinh, tu vi chỉ ở Lao Phu phía trên, tin tưởng sẽ đối với chúng ta chuyến này có lợi ích to lớn. Tại Đỗ Khải Thiên giới thiệu lúc, Từ Trường Thanh đang nhìn tàu cao tốc kim quang bên ngoài hư không chỉ giới cảnh tượng. Đây không phải từ dài vứt bỏ lần thứ nhất nhìn thấy khoảng cách gần quan sát bao phủ toàn bộ Côn Lôn hư không chỉ giới, trước đó vô luận là vận dụng hôn thiên diễn toán nghi hay là cảm ngộ thiên đạo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nó thần niệm cùng thiên địa đụng vào nhau, cũng tương tự cảm ứng được hư không chi giới tình huống. Chỉ bất quá giống như bây giờ dùng mắt thường đi nhìn hư không chi giới, còn là lần đầu tiên, mà lại Từ Trường Thanh càng thông qua có chút mở ra đại quang minh thần mục nhìn thấy hư không chi giới ngoại chu thiên tinh thần cùng nhân gian hoàn toàn không giống, nhưng là thông qua hư không chi giới sảng chọn về sau, lại tại Côn Lôn hình thành người thế tục ở giữa chu thiên tinh thần bên ngoài. Từ Trường Thanh đang nghe Đỗ Khải Thiên sau khi giới thiệu, đem lực chú ý từ bên ngoài thu hồi, quay người hướng cái khác 8 tên tiên nhân chắp tay, nói: "Từ mộ gặp qua các vị đạo hữu." Từ cái này 8 tên tiên trên thân người tràn ra đến pháp lực khí tức đến xem, Đỗ Khải Thiên hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ chọn lựa, cái này 8 tên tiên nhân tất cả đều có các đạo địa tiên đỉnh phong cảnh giới, pháp lực ngưng thực, hiển nhiên cũng không phải là dùng đan dược thúc đẩy sinh trưởng mà thành. Trong đó 2 người càng là cùng Đỗ gia gia chủ đương thời Đỗ Quân Vũ tu vi tương đương, tất cả đều sờ đến một tia nhân gian thiên đạo biên giới, lúc nào cũng có thể một khi ngộ đạo thành tiểu trí cường. Từ lão đệ, ta đến vì ngươi giới thiệu mấy vị này. Đỗ Khải Thiên hiển nhiên hy vọng cái này lâm thời xây dựng đội ngũ có thể càng thêm hài hòa một chút, để sau đó không lâu có thể tốt hơn phối hợp lẫn nhau, thế là tự làm chủ trương giới thiệu lẫn nhau, nói, đây là Huyền Quy đạo trưởng giáo chân nhân Tử Khí Tiên Mạc Vô Thành. Bị Đỗ Khải Thiên giới thiệu người này một thân một mạc đạo trang, xương lông mày dài rủ xuống, lộ tin tự động, tay nâng một thanh ngọc như ý, biểu lộ ra khá là nói gió tiên cốt. Chỉ là nó hai đầu lông mày tự mang một tia cao ngạo chi khí, để người nhìn thấy liền sinh lòng khước từ chi ý, cũng vô đạo nhà loại kia thân cận tự nhiên. Cho dù là đối mặt chí cường tiên nhân cũng chưa không người, hắn cũng chỉ là có chút đưa tay ôm quyền, ngựa khí nhàn nhạt nói câu gặp qua từ tiên sinh về sau, liền đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lão đệ chớ trách, hắn người này xưa nay đã như vậy, tính cách cho phép. Đỗ Khải Thiên nhíu mày, thay nó giải thích một chút, thấy Từ Trường Thành không có ý trách cứ, lại tiếp tục giới thiệu, nói, vị này là Đông Ngọc 18 đảo tổng đảo chủ tám tay thần quân La Chiến. Cái này La Chiến một thân nhung trang, người khoác tiên giáp, sau lưng cong hai thanh vòng đao, bên hông cài lấy một cái màu đen cái túi nhỏ, từ cái túi thỉnh thoảng động một cái đến xem, hiển nhiên bên trong một con vật sống. La Chiến hiển nhiên muốn so Mạc Vô Thành nhiệt tình không ít, tiến lên làm lễ cũng là vãn bối chi lễ, về sau càng hạ thấp tư thái, biểu thị có thời gian, muốn hướng Từ Trường Thanh thỉnh giáo một chút đạo học bên trên vấn đề, cho người ta cảm giác tựa như là một cái mẫn mà hiếu học người. Chỉ bất quá tỉ mỉ Từ Trường Thanh còn có thể từ trong ánh mắt của hắn, cảm giác được một tia nhàn nhạt ghen ghét chi tình, cái này tia ghen ghét chi tình không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Từ Trường Thanh, cũng đối diện Đỗ Khải Thiên cùng tu vi so hắn hơi đổi một tuyến Mạc Vô Thành, hiển nhiên người này lòng đấu kỵ mạnh phi thường, mạnh đến không nhìn nổi bất luận kẻ nào so hắn muốn xuất sắc. Từ Trường Thanh trong lòng phỏng đoán, mình mười người này nếu là lần này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng gặp được dị biến lời nói, tất nhiên sẽ ứng tại trên người này. Từ Trường Thanh vẫn chưa biểu lộ ra bất luận cái gì thần sắc khác thường, như bình thường nhàn nhạt đáp lễ, liền theo Đỗ Khải Thiên giới thiệu người khác, đem lực chú ý rời ra chỗ khác. Ngay tại lực chú ý từ trên người hắn chuyển di trong nháy mắt đó, Từ Trường Thanh hiện La Chiến trong mắt tràn ra một tia giống như là tự tôn bị nhục nhã oán hận, nhưng rất nhanh liền bị bình thản thần sắc cho che, hắn cũng tùy tiện lựa chọn một chỗ tọa hạ tinh tu. Thứ không biết chết sống. Từ Trường Thanh trong lòng nở nụ cười gằn, đi theo lấy bình thường thái độ cùng còn lại 6 người phân biệt chào hỏi một tiếng. Còn lại 6 người chính là cùng nhau, gọi là cô mây 6 bạn, dù riêng phần mình sở tu đạo pháp khác biệt, bản mệnh pháp bảo khác nhau, nhưng lại sáng chế một bộ trận pháp, có thể lẫn nhau phối hợp phải không chê vào đâu được, đối mặt chí cường tiên nhân cũng có thể tại trong một khoảng thời gian không rơi vào thế hạ phong. Bọn hắn 6 người tại Vô Vọng núi cũng coi là có chút danh khí, đã từng cùng Thần Hỏa Đại Thánh giao thủ qua, mặc dù cuối cùng thua trận, nhưng tuy bại nhưng vinh, bị rất nhiều tán tu tiên nhân phụng làm tán tiên tông sư. Từ Trường Thanh cũng từng nghe tới cái này 6 thanh danh của người, bây giờ nhìn thấy 6 người sau liền minh bạch 6 người này tại sao lại sở tu đạo pháp khác biệt, lại có thể tạo thành gần như không chê vào đâu được trận pháp, nó nguyên nhân hoàn toàn xuất hiện ở bọn hắn sử dụng pháp bảo bên trên. Mỗi người bọn họ tế luyện bản mệnh pháp bảo nhìn qua đều hoàn toàn khác biệt, nhưng là Từ Trường Thanh lại từ mình trấn nguyên tử trong trí nhớ hiện, cái này 6 món pháp bảo nguyên bản đều thuộc về một cái tên là Ma Mây Kim Sí Tiên Thượng Cổ Tiên Nhân. Cái này 6 món pháp bảo lẫn nhau ở giữa, bởi vì tên này thượng cổ tiên nhân tồn tại, mà sinh ra không cách nào lấy đạo pháp thăm dò huyền diệu liên hệ, từ đó cũng khiến hiện tại nắm giữ bọn chúng 6 người bởi vì lẫn nhau ở giữa liên hệ, mà vung ra thường đến gần như linh bảo công hiệu. Vi Văn Sĩ Quy 1 chương 1073, trở về chưa tế, hạ. Hai biết này giới thiệu qua về sau, tiểu thuyết mờ đọc lưới vđvđvđ miễn phí văn tự đổi mới. Từ Trường Thanh cùng 8 người này vẫn chưa như Đỗ Khải Thiên chỗ cho châu hòa thuận bầu không khí, ngược lại càng lộ vẻ lãnh đạm, 8 người kia tựa hồ đối với Đỗ Khải Thiên lại để cho một cái thế lực như thế mạnh người gia nhập vào cảm thấy có như vậy một tia không vui, hiển nhiên đem Từ Trường Thanh xem như một cái đến cưỡng đoạt bảo vật người. Đỗ Khải Thiên hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái, không có ý đồ lôi kéo mấy người, chỉ là hướng Từ Trường Thanh nói một tiếng xin lỗi, liền cũng tùy ý tìm một chỗ lặng lặng ngồi xếp bằng xuống. Từ Trường Thanh lúc này không có tâm tư để ý tới mấy người kia, ánh mắt cùng lực chú ý lại bỏ vào tàu cao tốc bên ngoài. Có lẽ là có đầy đủ cao độ, cũng có lẽ là tránh đi Cựu Thiên Thương Minh Cương Phong ảnh hưởng, Từ Trường Thanh giờ phút này có thể đem tùy tiện đem lớn La Kim Tiên thần niệm khuyết chương triển khai. Càng có thể thông qua Đại Quang Minh thần mục vô thượng vi mô thần thông, thô sơ giản lược thăm dò toàn bộ Côn Lôn diện mạo. Mặc dù chưa thể hoàn toàn nhìn thấy Côn Lôn toàn cảnh, nhưng là vẹn vẹn lấy hiện ở ngoại môn linh sơn một chỗ, liền có thể lờ mờ suy đoán ra toàn bộ, Côn Lôn ngoại hình tựa như là một cái dựng đứng trứng gà. Cái này trứng gà vỏ trứng đều là từ Hỗn Độn Cương Phong tổ thành, lòng trắng trứng thì là hỗn trọc khí, mà làm linh sơn đại địa lòng đỏ trứng thì chia mấy phần. Tản mát tại trứng gà các nơi, bị hư vô chi giới bảo vệ, không bị hỗn trọc khí chỗ quấy nhiễu. Mặc dù không cách nào thăm dò hỗn trọc khí bên trong tình huống, nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể khẳng định trong đó tất nhiên ẩn tàng thông hướng người thế tục ở giữa lượng giới thông đạo, chỉ bất quá người thế tục này ở giữa lại cũng không nhất định là Từ Trường Thanh chỗ người thế tục kia ở giữa. Bởi vì năm đó ở Âm phủ Minh phủ từ lượng giới thông đạo trở lại nhân gian thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet. Từ Trường Thanh liền hiện người thế tục ở giữa cũng không phải là một cái, tựa hồ tại vô tận hỗn độn bên trong. Tồn tại vô số cái người thế tục ở giữa, mỗi cái người thế tục ở giữa tựa hồ đều không giống, nhưng lại đồng quy tại thượng cổ hồng hoang. Hiện tại Từ Trường Thanh chỗ sâu thương minh phía trên, có thể thông qua Đại Quang Minh thần mục lờ mờ thấy rõ ngoại môn linh đệ. Đại khái ngoại hình tựa như là một khối một đầu lớn toa trạng đại địa, cũng không phải là như người thế tục ở giữa như thế là một cái hình cầu tròn. Tại khối này bằng phẳng đại địa bên trên, lớn kia một đoạn chính là Vô Vọng núi, tiểu nhân kia một đoạn thì là Linh Dược Tam Sơn. Ngoài ra chưa từng vọng núi một mặt dọc theo mấy cái chỉ có thể cảm giác nhưng không cách nào nhìn thấy lượng giới thông đạo. Xuyên qua hư vô chi giới cùng hỗn độn cương phong, cùng đồng vị ở vào Côn Lôn cái này. Trứng gà bên trong cái khác lòng đỏ trứng như tiên cung cùng nội môn linh sơn nối liền cùng nhau. Về phần ngoại môn linh sơn cùng tiên cung đều ở vào hỗn trọc khí bên trong, mặc dù từ trưởng thành thông qua nồng hậu dày đặc tới cực điểm linh khí có thể cảm ứng được bọn chúng tồn tại, nhưng lại không cách nào thấy rõ chỗ ở của bọn nó, càng thêm không cách nào thấy rõ ngoại hình của bọn nó. Rất đẹp, đúng không? Lúc này, Đỗ Khải Thiên đột nhiên đi đến từ trưởng thành bên cạnh, con mắt đồng dạng nhìn xem tàu cao tốc bên ngoài, nhìn xem ngôi sao đầy trời cùng hỗn trọc khí cùng hư vô chi giới va chạm mà tuôn ra đến hào quang, cảm thán nói, năm đó lão phu lần thứ nhất bằng vào pháp bảo bay đến cái này thương minh phía trên, liền lập tức bị bên ngoài cái này cảnh đẹp hấp dẫn. Về sau mỗi một lần nhìn thấy cái này cảnh sắc liền không khỏi cảm thán nhân chi miệu, liền xem như hiện tại lão phu cũng cảm thấy mình chẳng qua là một con hơi cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Từ Trường Thanh cười cười, có phần có thâm ý nói, đối với thiên địa lòng mang kính sợ đây là chuyện tốt, dạng này mới sẽ không vượt qua lôi trì, tự tìm tử kiếp, vô ích tốt lớn, hơi có chút lực lượng liền cho rằng có thể cùng thiên địa so sánh, dạng này người cuối cùng là sẽ bị thiên địa chỗ vứt bỏ. Đỗ Lao đạo tâm không có mê thất tại pháp lực của mình bên trong, xem ra Đỗ Lao có thể đột phá Đô Gia lịch đại tiên tổ chưa có thể đột phá bình chướng thành tựu chí cường chi cảnh, cũng không phải là ngẫu nhiên. Lão đệ, nói có lý. Đỗ Khải Thiên tán đồng nhẹ gật đầu, lại không hiểu than nhẹ một tiếng, cùng Từ Trường Thanh cùng một chỗ lặng lặng nhìn phía ngoài hư vô chi giới. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng Đỗ Khải Thiên tại mây bay tàu cao tốc bên trên thành thời quan sát thiên ngoại thiên cảnh sát lúc, chưa tế trong núi lại bận rộn dị thường, cái này bận rộn không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào tiên nhân, cũng đồng dạng nhằm vào phàm nhân. Một tháng trước, ở tại vụ trấn phàm nhân tất cả đều bị bách rời chỗ ở đến phân biệt đồ vật thành cùng xung quanh cái khác 8 cái thành trấn ở lại, hiển nhiên tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho mở ra thời điểm, nơi đây tất nhiên sẽ có thiên địa dị động. Phàm người đã không thích hợp lại ở lại đây. Mặc dù có tại trong phàm nhân có được cực cao danh vọng khổ dược đường tổng lĩnh toàn bộ di chuyển sự vụ, lại có lâu quan đạo, thần nông cốc, tiên luật đường chờ tiên gia tông môn phái ra đám đệ tử người từ bên cạnh hiệp trợ, nhưng cái này dù sao cũng là trăm vạn người lớn di chuyển, hoàn toàn không phải thường nhân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì tiên nhân tương trợ, tăng thêm tất cả phàm nhân cũng bắt đầu tu luyện, khổ thuốc trên tấm bia đá phàm nhân đạo pháp. Làm phải chính bọn hắn cũng có thể thi triển một chút tiểu pháp thuật, cho nên đem tự thân tài vật từ một chỗ đem đến một cái khác ngược lại là phi thường dễ dàng. Nhưng vận chuyển chỉ là bắt đầu. Toàn bộ di chuyển chân chính khó khăn địa phương là như Hà An đưa rời chỗ ở những thành trì khác vụ trấn phàm nhân. Tại cái này trăm vạn vụ trấn trong phàm nhân, thế lực phong phú đang bị ép mất đi nguyên bản địa bàn sau. Như không thêm vào bồi thường lời nói, tất nhiên sẽ tại rời chỗ ở chi địa dẫn phàm nhân ở giữa tranh đấu, lại thêm trăm vạn phàm nhân rời chỗ ở sau sinh kế vấn đề như không có an bài thỏa đáng, phàm nhân định lại bởi vậy oán khí trùng thiên. Mà chủ đạo toàn bộ di chuyển Côn Lôn tiên nhân cũng tất nhiên sẽ bị xem làm chủ yếu oán hận đối tượng. Nếu là trước kia, phàm nhân oán khí căn bản sẽ không đối Côn Lôn tiên giới có bất kỳ ảnh hưởng gì, tiên nhân tuổi thọ kéo dài, phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, cho dù có đoán khí cũng truyền bất quá hai đời. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại cho dù là kinh mạch không hoàn toàn phàm nhân cũng có thể tu luyện tiên đạo, càng có đòn khiêng cạn ngươi phản hư, thậm chí cấp đạo chi cảnh. Bọn hắn đè nén ở trong lòng oán hận cũng tiêu quản vị đau bọn hắn chấp chướng, đến lúc đó cục diện rất có thể sẽ trở nên không thể vãn hồi. Tham gia cho vụ trấn di chuyển một chuyện tiên gia tông môn đều không phải ánh mắt thiện cận hạng người, tự nhiên cũng đều thấy rõ việc này như chưa xử lý tốt, sẽ tất biến thành mầm thái vạn, cho nên bọn hắn cũng tại cả cái sự tình an bài bên trên lộ ra cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Nguyên bản di chuyển chỉ bất quá hoa ngày, thế nhưng lại an trí phàm nhân, vì phàm nhân an bài về sau sinh kế cùng xử lý người địa phương cùng vụ trấn di dân ở giữa tranh đấu chờ sự tình phức tạp lại dùng nhiều bọn hắn hơn một tháng. Đồng thời còn chưa đem nó xử lý xong tốt, các loại tranh đấu ý nguyên không ngừng sinh. Bởi vì sẽ tiến vào Thái Thượng Thánh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố đông đảo tiên người đã lục tục đi tới chưa tế núi. Làm nắm giữ chưa tế núi lâu quan đạo ngoại môn, thần nông cốc không thể không thả ra trong tay sự tình, tại trả giá một bộ phận thù lao về sau, đem nó phó thác cho quen thuộc phàm nhân sự vụ, cùng khổ dược đường một mạch tương liên khổ dược hội. Nó dư tham gia cho việc này tiên gia tông môn thấy thế, cũng học theo, hướng khổ dược hội trả giá một bộ phận thù lao về sau, từ đây sự tình bên trong thoát thân ra, cuối cùng khiến cho khổ dược hội chi chủ Lý Vĩnh Phong đạt được tại Hạ Thủy Thành vô chủ thuốc khu cùng hư không sần núi ở giữa, nguyên vốn thuộc về vụ trấn phàm nhân khối kia chỉ có thể sản xuất đại lượng hạ phẩm linh dược thuốc khu. Lý Vĩnh Phong khổ thuốc lại bởi vì có các phái tiên gia tông môn ngầm đồng ý mượn xử lý rời chỗ ở sự tình cớ, bắt đầu chính sự nhúng tay phân biệt đồ vật thành cùng biện hộ chín trấn sự vụ. Hắn dựa vào hùng hậu tầng dưới chốt nhân mạch cùng ra rất nhiều tiên nhân thế lực, dần dần thay thế những người phàm tục kia thế gia, nắm giữ những phàm nhân này thành trấn, nguyên bản cục diện hỗn loạn cũng tại ngắn ngủi trong vài ngày rất nhanh bình ổn lại. Về sau, các phái tiên gia tông môn cũng phát giác được một điểm không thích hợp, không khó suy đoán ra cả một chuyện đầy tay, tại tức giận chi dư cũng không khỏi phải bội phục Lý Vĩnh Phong, cái này lật tay thành mây, trở tay thành mưa thủ đoạn, cuối cùng ăn hai đầu Lý Vĩnh Phong thành vụ trấn di chuyển một chuyện lớn nhất người được lợi, cũng không khổ dược tiên tông tương lai triển đặt vững cơ sở vững chắc. Chỉ bất quá chuyện này thực sự làm được không chính cống, liền ngay cả tiên luật đường cùng treo xem nói đồng minh như vậy cũng bị nó tính toán, khiến cho lẫn nhau sinh lòng ngăn cách. Linh dược Tam Sơn các phái tông môn cũng bắt đầu cảnh giác Lý Vĩnh Phong cố này tân sinh tiên nhà thế lực, cuối cùng được mất không được biết. Tại toàn bộ tiểu quá trình bên trong, những cái kia tiên gia tông môn cũng không phải là không có thu hoạch. Vụ trấn phàm nhân mặc dù không bị bọn hắn coi trọng, nhưng là những phàm nhân này tài vật bên trong lại quả thực có không ít đồ tốt, thượng phẩm linh dược, chế khí linh quáng, thậm chí thượng cổ linh tiên nhân pháp bảo hài cốt chờ một chút đều nhiều không kể xiết. Bởi vì phàm người không biết hàng, những vật này đều bị xem như là phổ thông thảo dược, tảng đá cùng đồ cổ cất giấu. Bình thường cũng rất ít dùng đến, cho tới bây giờ chuyển nhà mới sửa sang lại, cuối cùng bị tới đây hỗ trợ tiên gia tông phái đệ tử hiện, từ đó gây nên các phái tông môn cao tầng chú ý, cũng trắng trợn thu mua những vật phẩm này, lại đem việc này thái mở rộng đến toàn bộ linh dược Tam Sơn phàm nhân thành trấn bên trong. Bởi vì vụ trấn đã bị trống không, phòng ốc phần lớn vì có sẵn, tới đây tham gia bảo khố thịnh hội các tiên nhân bị từ tiên nhân thành trì bên trong chuyển rời đến vụ trấn bên trong, từ đó giảm bớt phụ trách tạm thời quản lý hai tòa tiên nhân thành trì luận kiếm các đối mặt áp lực. Trong khoảng thời gian này, chưa tế núi hai tòa tiên nhân thành trì bên trong không ngừng có tiên nhân bị giết, tùy thân phá pháp quan bị cướp đi sự tình thậm chí từ tán tiên lan đến gần một chút cái khác linh sơn tiên gia tông môn trên thân. Toàn bộ chưa tế núi tiên giới cục diện mặt ngoài bình tĩnh, nhưng vụn trộm lại sóng cả mấy liệt, luận kiếm các đã đến có thể thừa nhận được cực hạn, lúc nào cũng có thể khiến đến thế cục tiến một bước chuyển biến xấu, khiến tất cả chưa tế núi tiên nhân vì tranh đoạt một cái tiến vào bảo khố tư cách mà hỗn chiến. May mà lâu quan đạo ý thức được nguy cơ tồn tại, từ phàm nhân tục sự bên trong bước ra, hiệp trợ luận kiếm các, áp chế một chút không an phận tiên nhân. Theo các linh dược khác Tam Sơn tiên gia tông phái cũng lục tục giành tay, tăng thêm vụ trấn bỏ trống, khiến cho cục diện hỗn loạn có thể rất nhanh lắng lại, lâu quan đạo cũng bắt đầu ở vụ trấn bố trí mở ra thái thượng thành tính thiên vương hướng bảo khố các hạng công việc. Bởi vì lần này sẽ tính cả trong bảo khố bên ngoài kho cùng nhau mở ra, cho nên bố trí mở ra trận thế mở rộng đến toàn bộ vụ trấn, mà làm trung tâm vụ trấn thưởng phát điện, thanh phong các cùng kim cương chùa cũng bị trống không. Thanh phong các được an trí đến xuống nước thành, từ luận kiếm cắt trên tay tiếp nhận thành này một nửa, về phần một nửa khác thì từ khổ dược tiên tông tiếp nhận, về phần kim cương trong chùa khổ dược hội kiểu gì cũng sẽ thì di chuyển đến phân biệt đồ vật thành nội. Lâm thời an trí tại vụ trấn tán tiên nhóm làm phòng người khác đánh lén. Phần lớn kết bạn ở tại nguyên bản vụ trấn thế gia trong trạch viện, mà những tông môn kia tiên nhân thì tụ tập tại vẫn không có di chuyển khổ dược đường tổng đường. Mặc dù vụ trấn đã không có mấy cái phàm nhân, nhưng là khổ dược đường mỗi ngày giảng kinh sẽ y nguyên sẽ đúng hạn tổ chức. Mà người nghe từ phàm nhân biến thành tiên nhân. Một chút đã từng vẫn chưa thể nộ khổ dược kinh bên trong huyền bí tông môn tiên nhân cũng đang nghe qua mấy lần giảng kinh về sau, có cảm giác, cũng mục đích bản thân tìm đến khổ dược kinh mà qua. Tại khổ dược đường trước bãi trên quảng trường liền xuất hiện một màn quái dị cảnh tượng, tu vi càng cao tiên nhân tất cả đều ôm một bản khổ dược kinh cùng thiên đạo trải qua nghiên cứu, mà tu vi càng thấp tiên nhân thì vây quanh ở khổ dược đường trước 360 khối đạo pháp bia đá chung quanh.